Có trọng tài, Hoàng Vô Cực tâm triệt để xuống, không trách được những này vẫn sống ở chỗ kia. Dĩ nhiên, ăn uống kéo tát không ở một khối, Tây Bắc tái giác có một khối chuyên môn mở ra, giải quyết sinh lý vệ sinh tình huống, chỉ cần không ra Tây Bắc tái giác là được. Hoàng Vô Cực yên tâm, đón lấy Bạch Nhân gặp nạn, không còn kiêng kỵ triển khai lôi đỉnh thế tiến công, đối mặt vẫn vô hạn sống lại hỏa thú, 10 trượng nắm đấm vàng nóng lần thứ 2 đem nó hoành thành hỏa điểm sau khi, hóa quyền vì làm trưởng, vượt quá tầng tầng biển lửa hướng về giữa không trung màu bạc hỏa tinh chụp tới, màu bạc hỏa tinh thật sự là quá vướng bận, không ngừng tìm chính mình phiền phức, để mình không thể toàn tâm toàn ý tới đối phó Bạch Nhân. Đối mặt Hoàng Vô Cực ngoài dự đoán mọi người cử động, màu bạc hỏa tinh phảng phất hứng chịu kinh hãi giống như vậy, thu nạp hỏa diễm tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, trong phút chốc, sư đầu hổ thân đuôi rắn đã một lần nữa ngưng tụ, chỉ còn lại tứ chi vẫn tại quần quần đem bốn phía hỏa diễm hút vào trong đó, biến ảo thành bốn đạo hư huyễn hỏa ảnh. Cái miệng lớn như chậu máu một tấm, hướng về bàn tay lớn màu vàng kim nào tới, đang hành động trong quá trình, tứ chi biến ảo thành thực chất, sắc bén hổ trảo không ngừng trừng mắt hư không hỏa vân nhanh như chớp né tránh cự trưởng thế tiến công, tại trong chớp mắt, không ngừng mà dùng răng nhọn cắn xé bàn tay lớn màu vàng kim, sắc bén hổ trảo va chạm xé rách. Ồ, không ngờ rằng động tác tăng nhanh, lẽ nào Thiên Nguyệt Minh Châu lưu lại tinh hoa, cũng có linh tính, không thể nào. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực âm thầm phủ định, Thiên Nguyệt Minh Châu bị chính mình phong ấn tại huyết toán cầu nơi sâu xa, bản thể không ở Bạch Nhân trong cơ thể, còn lại thái âm tinh hoa, làm sao còn có thể nắm giữ linh tính? Trừ phi tại huyết toán cầu nơi sâu xa Thiên Nguyệt Minh Châu, có thể che đậy phong ấn lực lượng. Hoàng Vô Cực không muốn tin tưởng sự thực này, nhưng ngoại trừ cái này thực sự nghĩ không ra còn có những đồ vật khác hoặc là vật thể, có thể làm cho thái âm tinh hoa, nắm giữ có thể chiến đấu linh tính. Từ vừa mới bắt đầu trong chiến đấu, Hoàng Vô Cực liền phát hiện này một khắc với tất cả mọi người hiện tượng, chỉ bất quá không muốn thừa nhận thôi. Thiên Nguyệt Minh Châu, không ngờ rằng ngươi bị ta phong ấn còn dám tắc quái. Hoàng Vô Cực rốt cục nghĩ đến, tại sao Bạch Nhân sẽ nổi khủng, tranh đan cảnh linh lực sẽ bùng nổ ra làm sao đại uy lực, tất cả đều là trong cơ thể Thiên Nguyệt Minh Châu đang tắc quái. Đại khái tại trong phong ấn cảm giác được một tia thái âm tinh hoa khí tức, hai người cùng loại đồng nguyên mới có thể xuyên thấu phong ấn lực lượng, tạm thời khống chế Bạch Nhân trong cơ thể thái âm tinh hoa tạo phản. Bằng không, tại sao sớm không xuất hiện ngoạn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác Hoàng Vô Cực ở đây thời điểm xuất hiện. Liên tính Bạch Nhân trải qua tôi luyện quá ít, cũng sẽ không làm giống như bây giờ, lạc lối tại lực lượng vui vẻ bên trong, chỉ có thể cảm thấy linh lực tiêu hao quá độ sức cùng lực kiệt mất đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phối hợp với Hoàng Vô Cực tốc độ tay, bàn tay lớn màu vàng kim động tác càng ngày càng nhanh, dần dần đã đuổi kịp hỏa thú tốc độ. Bài sơn đảo hải bình thường khí thế, trong nháy mắt về phía trước rỗi một cái, hỏa thú gầm lên giận dữ. Chỉ thấy, cái kia thật dài hỏa diễm đuôi rắn, bị bàn tay lớn màu vàng kim vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay, đuôi rắn dường như thực chất giống như vậy, chăm chú cùng bản thể nối liền cùng một chỗ, kéo động toàn bộ hỏa thú thân thể, không ngừng xoay tròn, trực tiếp ngã hướng về mặt đất. Hỏa thú tại đụng tới mặt đất một sát na, tứ chi đạp địa, ầm một tiếng nổ vang, lôi đài mặt bằng trên nổ tung một vết thương, bốn phía một mảnh cháy đen, quay về giống như nguy nga núi lớn bình thường tầng tầng đè xuống đến cự trưởng bào bắt đầu giống lên. Đối mặt hỏa thú bào hống, Hoàng Vô Cực mảnh mặt làm ngơ, hỏa thú động tác rất linh mẫn, một trưởng đập xuống chỉ có thể vô ích lao vô tội, một đạo vô hình phách khí xuất hiện giữa trời, giống như một tòa thiên địa lao tủ. Hỏa thú cả người trực tiếp bị vô hình khí thôn sơn hà giống như bàng bạc phách khí định tại nguyên chỗ, hơi động cũng không có thể động, dường như trong lồng miêu mẹ giống như vậy. Chỉ là cái kia trong vành mắt nhảy lên quất ngọn lửa màu đỏ truyền đạt một loại khiêu khích ý niệm, tựa hồ muốn nói, phong ấn ta thì thế nào, chỉ cần có thai âm tinh hoa địa phương, ta là có thể đột phá ngươi lao tủ. Được lắm Tiên Nguyệt Minh Châu, đây là đang khiêu khích ta, chờ ta tiến giai vũ anh thời gian, chính là triệt để luyện hóa ngươi thời điểm, bọn chúng ta nhìn. Hoàng Vô Cực không phải là thiện nam tín nữ, đối mặt Tiên Nguyệt Minh Châu khiêu khích, không thể nào thờ ơ, lấy trước mắt hắn tu vi, muốn trực tiếp luyện hóa Tiên Nguyệt Minh Châu rất khó. Đương nhiên, cũng có thể mạnh mẽ luyện hóa, nhưng chịu đến phản vệ, không phải Hoàng Vô Cực có thể tiếp thu. Quản chi là muốn miễn cưỡng luyện hóa, làm cho mình không bị thương, ít nhất cũng muốn ngưng luyện ra thực đan mới có thể tiến giai vũ anh em tôn nhất là bảo hiểm. Rầm rầm rầm, bàn tay lớn màu vàng kim liên tục vuốt mặt đất, đem hỏa thú động lại tại nho nhỏ không gian bên trong, mỗi một lần sống lại đều sẽ đưa tới mãnh liệt đả kích, biết màu bạc hỏa tinh không cách nào nhanh chóng để hỏa thú sống lại mới thôi. Chương 90, Thiên Nguyệt nhập thể tình thế nguy cấp. Theo đánh, hàm chứa thai âm tinh hoa màu bạc hỏa tinh lực lượng tựa hồ cuồn cuộn không ngừng, mặc kệ dùng phương pháp gì phá hủy một lần sau trên ngựa, lập tức lại sẽ nhanh chóng sống lại, liên tục mấy chục lần sau Hoàng Vô Cực cũng có chút phiền chán, mình và Bạch Nhân đứng ở trên đài dường như hầu tử bình thường mặc người xem xét. Hoàng Vô Cực quyết định tốc chiến tốc thắng, muốn đem màu bạc hỏa tinh lực lượng tiêu hao hết, ít nhất cũng muốn 3 đến thời gian 4 ngày, tại làm sao xuống số 3 lôi đài người phía sau cũng đừng nghĩ thi đấu. Có quyết định, Hoàng Vô Cực 10 trượng đại bàn tay lớn màu vàng kim lần thứ 2 tăng vọt gấp đôi, trực tiếp đem hỏa thú chặn ngang vững vàng nắm lấy, cố định tại giữa không trung, bàn tay lớn màu vàng kim giơ lên hỏa thú đại lực hướng xuống đất ngã đi, ngay sau đó cự trưởng mạnh mẽ đập xuống. Hỏa thú nhất thời tứ tán hóa thành hỏa tinh, màu bạc hỏa tinh trong nháy mắt phát huy lực lượng, hỏa linh lực một lần nữa ngưng tụ, tại vừa ngưng tụ ra sư đầu cùng nửa cái hổ thân thời khắc, Hoàng Vô Cực linh lực biến ảo bàn tay lớn màu vàng kim lâm không như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, trực tiếp đem không có thành hình thân thể nổ nát. Bàn tay lớn màu vàng kim bỗng nhiên thu nhỏ lại, đem màu bạc hỏa tinh nắm tại trong lòng bàn tay, một đạo vô hình linh lực nó cùng ngoại giới cách ly ra, không cách nào tại tiếp xúc đến hỏa linh lực. Cách ly màu bạc hỏa tinh một khắc kia, trong đó ẩn chứa thai âm tinh hoa nhất thời cuồng bạo lên, dường như dòng lũ mãnh thú bình thường điên cuồng va chạm vô hình linh lực. Mỗi một lần va chạm linh lực đều sẽ suy yếu một tầng, tương tự Hoàng Vô Cực cũng sẽ đem chính mình linh lực ra chỉ tại vô hình linh lực bên trên một lần, song phương tựa hồ tận lực lẫn nhau phân cao thấp, ngươi tới ta đi, linh lực không ngừng va chạm. Hoàng Vô Cực bây giờ là thật sự nắm màu bạc hỏa tinh không có biện pháp, trước mặt mọi người không muốn bại lộ chính mình thực lực. Lần này muốn tại Đạo Hư Thịnh Hội bên trên, đột nhiên xuất hiện đoạt được danh hiệu đệ nhất, có không nhỏ độ khó. Mỗi một giới Đạo Hư Thịnh Hội tàng long ngọa hổ hạng người đều không ít, chính là ở tại bên cạnh mình Thanh Long tộc tiểu công chúa, làm cho mình cũng có chút đau đầu, rất khó đối phó. Bàn tay lớn màu vàng kim chậm rãi thu nhỏ lại, màu bạc hỏa tinh không giống bị bỏng lòng bàn tay, tư tư tư phảng phất thịt nướng lúc dầu mỡ thiêu đốt âm thanh không dứt bên tai, màu vàng kim giữa lòng bàn tay bị nóng xuất ra một đạo nhỏ bé băng liệt khe hở, màu bạc hỏa tinh tựa hồ thấy được hy vọng giống như vậy, trong nháy mắt hóa thành trạng thái lòng thủy ngân, chậm rãi hướng về khe hở lưu động, muốn xuyên qua khe hở thoát ly Hoàng Vô Cực tù khốn. Hoàng Vô Cực nhìn thấy tình huống này thất kinh, không ngờ rằng thái âm tinh hoa kết hợp bạch nhân hỏa linh lực, dĩ nhiên có thể sản sinh như vậy biến hóa to lớn. Không dám thất lễ, một cái cất bước đi tới bàn tay lớn màu vàng kim trước đó, linh lực đột nhiên biến mất, màu bạc hỏa tinh trong nháy mắt không còn ràng buộc, trong không khí hỏa linh lực bắt đầu dao động, hướng về màu bạc hỏa tinh phương hướng ngưng tụ. Hoàng Vô Cực lâm nguy không loạn, khẽ quát một tiếng, linh lực màu vàng kim bao trùm tại trên nắm tay, bá đạo quyền kình dường như thiên quân vạn mã giống như vậy, mênh mông quần quần mang theo khí thôn sơn hà tư thế trực tiếp đem bay về phía màu bạc hỏa tinh, hỏa linh lực quanh thành nát tan, liên tục không ngừng tiếng xé gió phảng phất tiếng rít mũi tên nhọn giống như vậy, dũng cảm tiến tới một đường về phía trước. Màu bạc hỏa tinh gần ngay trước mắt, ầm một tiếng nổ vang, tại đứt đoạn nổ nát sư đầu cùng hổ phía sau, màu bạc hỏa tinh bại lộ tại Hoàng Vô Cực trong hai mắt, chịu đựng không cách nào ngôn ngữ bạo nhiệt khí tức, hóa quyền vì làm trưởng, một tay lấy trốn chi không bằng màu bạc hỏa tinh vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay nhất thời cảm giác dường như nắm một cô nóng rực dường như dung nham giống như hỏa diễm, vẫn nghe thấy được thịt nướng mùi thịt vị. Trong mày, này đoàn màu bạc hỏa tinh thật sự là quá mạnh mẽ, nóng lạnh trong lúc đó không ngừng mà chuyển đổi, một hồi lạnh như băng xương, một hồi nhiệt như dung nham giống như vậy, nhiệt, trướng, lạnh xúc làm Hoàng Vô Cực khổ không thể tả. Tại sử dụng một tầng linh lực dưới tình huống, căn bản phòng không được, lòng bàn tay đều sắp cũng bị đốt cháy. Hoàng Vô Cực nổi giận, tất nhiên nắm một đoàn màu bạc hỏa tinh không có cách nào, dưới tình thế cấp bách bại lộ một điểm thực lực, kim cương bá thể, linh lực trực tiếp hoạt động đến trên lòng bàn tay nhất thời bành trướng gấp đôi, bàn tay dường như bao trùm một tầng vàng rực rỡ ra rẻ, dường như cứng rắn cực kỳ đá kim cương giống như vậy, mạnh mẽ dùng sức đem màu bạc hỏa tinh nắm trong tay. Sử dụng kim cương bá thể, tay trái thư thái rất nhiều, cực nóng dường như dung nham giống như hừng hực, giống như trăm triệu năm sông băng giống như lạnh giá, cũng không còn cách nào đối với Hoàng Vô Cực đưa đến bất kỳ tác dụng gì, chỉ bất quá so với bình thường nhiệt độ hơi cao hoặc là hơi thấp một ít, hoàn toàn ở người bình thường trong phạm vi chịu đựng. Màu bạc hỏa tinh không ngừng ở bàn tay bên trong va chạm, muốn cùng lúc trước như thế phá tan một cái khe. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực đã sớm dự liệu được màu bạc hỏa tinh động tác, một đạo kim cương linh lực hóa thành hoàng kim trung lớn, tản ra chí cương chí dương chí cường khí thế bằng bạc, đem màu bạc hỏa tinh vững vàng bao phủ ở bên trong, bất kể thế nào va chạm đều không thể lay động hoàng kim trung lớn mảy may. Va chạm thời gian, màu vàng kim trung lớn sẽ đem màu bạc hỏa tinh lực lượng đàn hồi trở lại, để nó không tự chủ được đánh vào trung lớn một mặt khác, căn bản không cần màu bạc hỏa tinh dùng sức, ép buộc tính theo trung vàng phản lực bắt đầu bất quy tắc va chạm. Hoàng Vô Cực nắm thật chặt chính mình tay trái, trong lòng bàn tay là một vị chỉ có một tấc to nhỏ hoàng kim trung lớn. Một đoàn màu bạc hỏa tinh tả trùng hữu va, căn bản đối với hoàng kim chuông lớn không cách nào sản sinh bất cứ uy hiếp gì, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, thực sự là con cọp không phát huy, thật sự coi ta là bệnh miêu. Tại bắt được màu bạc hỏa tinh, Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn về phía bạch nhân. Chỉ thấy bạch nhân hai con ngươi bên trong quất ngọn lửa màu đỏ xuất hiện điên cuồng lấp lóe, tựa hồ gặp được không biết sợ hãi giống như vậy, quất ngọn lửa màu đỏ không ngừng mà thôn xúc, trong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực lúc lộ ra một tia sợ hãi, trong chớp mắt, càng nhiều chính là oán hận, đó là một loại ghi lòng tạc dạ hận ý. Loại này hận ý Hoàng Vô Cực giống như ở nơi nào cảm nhận được quá, trong đầu nhớ lại một thoáng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, khó mà tin nổi nhìn về phía bạch nhân, không kìm lòng được nói rằng, làm sao có khả năng, ngươi không phải là bị ta phong ấn, tại sao còn có thể đi ra? Hoàng Vô Cực kinh ngạc nhìn bạch nhân. Nếu như nói lúc trước có thái âm tinh hoa tại, hai người cùng loại đồng nguyên có thể khống chế, Hoàng Vô Cực còn sẽ không làm sao kinh ngạc. Thế nhưng, hiện tại bất đồng, Thiên Nguyệt Minh Châu dĩ nhiên trực tiếp xâm nhập bạch nhân đại não, khống chế hắn tư duy, rõ ràng bị chính mình phong ấn, liền thần niệm cũng không thể đi ra. Vì sao lại như vậy, mới là để hắn kinh ngạc chô mấu chốt. Bị Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế bạch nhân, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, trong hai con ngươi quất ngọn lửa màu đỏ dần dần bình ổn lại, há mồm chuẩn bị nói chuyện. Hoàng Vô Cực đột nhiên biến sắc, trước mặt mọi người bại lộ Thiên Nguyệt Minh Châu, e sợ không cần thời gian 3 ngày, e sợ toàn bộ phương ngoại đều sẽ biết Thiên Nguyệt Minh Châu, mở ra hoang cổ động thiên trong đó một cái chìa khóa tại trên người mình. Tuyệt đối không thể để cho Thiên Nguyệt Minh Châu nói chuyện, là hắn hiện nay duy nhất ý nghĩ. Câm miệng, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, còn không theo ta trở lại. Hoàng Vô Cực hét lớn một tiếng. Thân như lôi đỉnh mang theo ép người khí thế hướng về bạch nhân xông qua, muốn đem Thiên Nguyệt Minh Châu bắt giữ, trước tiên mang rời khỏi lôi đài đang nói. Ha ha, muốn bắt ta nằm mơ. Bị Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế bạch nhân cười lớn lên, thân thể về phía sau lui nhanh, cùng Hoàng Vô Cực kéo dài khoảng cách, không ngừng mà tại trên lôi đài chu toàn, đọ sức. Hừ, ngươi chẳng qua là thần niệm nhập thể, tạm thời khống chế bạch nhân tư duy. Xem ra năm đó ngươi tiến vào hắn thân thể, căn bản là bất an hảo tâm, cũng còn tốt bị ta phát hiện. Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể mượn bạch nhân thân thể đột phá ta phong ấn, nhưng ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ chạy mất. Hoàng Vô Cực âm thầm suy đoán Thiên Nguyệt Minh Châu nhất định là bạch nhân trên người lưu lại cái gì hậu chiêu, làm cho mình không cách nào nhận thấy được, mới có thể xuất hiện ngày hôm nay tình huống. Hoàng Vô Cực thanh âm không lớn, toàn bộ trên lôi đài cũng chỉ có Thiên Nguyệt Minh Châu có thể nghe được. Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế bạch nhân, khoe miệng lộ ra một tia ác ma giống như mỉm cười, tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Hoàng Vô Cực rít gào nói rằng, không sai, ta là tại bạch nhân lưu lại một đạo thần niệm, chỉ cần ta bất tử, ngươi vĩnh viễn không tìm được thần niệm vị trí, liền tính tìm được cũng không cách nào hóa giải. Bởi vì ta cùng bạch nhân tuy hai mà một, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Vốn là chỉ cần tại quá mấy trăm năm, là có thể hóa thân thành người. Nói đến đây, Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế bạch nhân, lập tức biến cáo kình lên, quất ngọn lửa màu đỏ hai con ngươi hướng về ngọn lửa màu trắng bạc chuyển biến, điên cuồng nổi giận khí tức không ngừng tại giữa lôi đài lan tràn, tâm tình phi thường kích động, cả người run rẩy chu lên, là ngươi, là ngươi, là ngươi phá hỏng ta chuyện tốt, vẫn đem ta phong ấn. Bất quá, ngươi không nghĩ tới đi, chỉ cần bạch nhân bất tử, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể khống chế hắn tư duy. Ngươi là giam không được ta, phong ấn thì thế nào, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ đem ngươi đồng hóa biến thành ta nô lệ. Nghe được Thiên Nguyệt Minh Châu, Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, biết đối phương hiện tại thẹn quá thành giận, chính mình căn bản không cần phản bác, bởi vì hắn vĩnh viễn không có một ngày như thế. Hoàng Vô Cực đã quyết định, đang ngưng tụ ra thực đan ngày đó, chính là đem Thiên Nguyệt Minh Châu triệt để luyện hóa lúc, đối mặt một cái triệt để điên cuồng không biết lúc nào sẽ bạo phát đối thủ, nhất định phải chủ động phát động tấn công, bằng không thì các loại chờ đối phương công kích, tất cả đều chậm. Ta nghĩ ngươi sẽ không có một ngày như thế rồi. Hoàng Vô Cực vào đúng lúc này vận dụng toàn lực, tự thân thực lực bại lộ, tổng thể so với Thiên Nguyệt Minh Châu bị người phát hiện hảo. Nhập vào cơ thể mà ra bất hủ phách khí trong nháy mắt đem lôi đài bốn phía vây lại chế tạo một đạo vô hình phong ấn bình phong, dùng để phòng ngừa chính mình khí tức cùng Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế bạch nhân chạy ra. Vào đúng lúc này, Hoàng Vô Cực nhanh như thiểm điện, bàng bạc linh lực phảng phất dòng lũ bình thường bao phủ toàn bộ lôi đài, vô hình linh lực ở khắp mọi nơi, dường như một loại đè ép lao tù, liên tục thu nhỏ lại Thiên Nguyệt Minh Châu di động phạm vi, cặp kia trắng loáng như ngọc bàn tay, dường như xuyên qua vô hạn không gian, phảng phất toàn bộ lôi đài đều ở trong bàn tay. Không lớn bàn tay chậm rãi duỗi ra, phảng phất bao phủ toàn bộ không gian, tại Thiên Nguyệt Minh Châu trong mắt nho nhỏ bàn tay vô hạn trưởng thành, dường như ngang qua thiên địa. Tựa hồ toàn bộ đất trời đều ngưng tụ ở nho nhỏ trong lòng bàn tay, để hắn trong lòng bay lên không cách nào đối kháng ý niệm, mặc kệ làm cái gì đều là vô dụng công lao. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cho ta lại đây. Một tiếng bảo tiếng gào chấn động bầu trời, lực hút khủng bố từ trong lòng bàn tay truyền ra, lôi kéo Thiên Nguyệt Minh Châu rời khỏi tại chỗ, hướng về Hoàng Vô Cực mà đến. Thiên Nguyệt Minh Châu từ vừa mới bắt đầu chấn động bên trong phản ứng lại, một đoàn hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn chân, đã cẩm thạch làm thành bệ đá, nhất thời thiêu ra hai cái hang lớn, hai chân rơi vào trong đó, muốn chống lại Hoàng Vô Cực lực hút khủng bố. Chương 91, dịa đường trò khơi hải. Vô dụng, ngoan ngoãn cùng ta trở lại, lấy trước mắt ngươi lực lượng, căn bản không cách nào cùng ta đối kháng. Hoàng Vô Cực lòng bàn tay hấp lực lần thứ hai tăng mạnh, dường như lốc xoáy bình thường muốn đem bốn phía tất cả toàn bộ cuốn vào trong đó. Thiên Nguyệt Minh Châu cắn chặt hàm răng, vững vàng gục trên mặt đất, hai tay tràn ngập hỏa linh lực thiêu ra hai cái bàn tay to nhỏ hố nhỏ. Hai tay nắm lấy gắt gao bên bờ chính là không buông tay, chống lại giả khủng bố hấp lực. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Thiên Nguyệt Minh Châu dáng vẻ, khẽ mỉm cười, thực sự là quá khinh thường hắn, cho rằng như vậy sẽ không biện pháp. Vung tay trái lên, lực hút khủng bố nhất thời biến mất, một cái cất bước đi tới Thiên Nguyệt Minh Châu trước mặt, trắng đoán như bàn tay dường như chống trời bàn tay lớn giống như vậy, hướng về bạch nhân đầu bắt được xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, nhìn ngươi trốn đi đâu, còn không đứng lên cho ta, mau chóng theo ta trở lại. Thiên Nguyệt Minh Châu dù sao chỉ là thần niệm nhập thể, không cách nào như khống chế bản thể như thế linh hoạt như vậy, đang hút lực biến mất một sát na. Để hắn mất đi trọng lực trong lúc nhất thời leo không nổi, vừa vặn bị Hoàng Vô Cực có thể thừa dịp trực tiếp bắt được đầu, thân thể không dám lộn xộn. Hoàng Vô Cực nắm lấy bạch nhân đầu, một tay lấy đối phương nhấc lên, nhìn về phía trọng tài nói rằng, ngượng ngùng, lãng phí đại gia làm sao nhiều thời gian, nhân ta mang đi, thi đấu kế tục đi. Trọng tài cưỡng chế chấn định gật đầu, trong mắt tràn đầy chấn động, tiện tay từ bên cạnh giường lớn bên trong rút ra một cái thẻ hô, 2233 hảo tuyển thủ mời lên đài. Hoàng Vô Cực không để ý mọi người khiếp sợ, cầm lấy bạch nhân một đường chạy như bay, hướng về màn trời quán mà đi. Người qua đường dường như con kiến bình thường ùng ùng nhốn nháo, Hoàng Vô Cực linh lực ra thân, trực tiếp xông vào trong đám người, góc tây bắc kiến trúc rất ít, không cách nào đang vượt lên mượn linh lực đem hết thể tới gần đám người toàn bộ văng ra. Hoàng Vô Cực cử động lập tức chọc giận hết thể lui tới người qua đường, chỉ bất quá giận mà không dám nói gì. Tại phương ngoại, Giáng Quang Minh chính đại làm sao làm ra không có điểm nội tình, đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả. Mạnh mẽ cứng rắn bỏ ra tây bắc tái khu, trong tay bạch nhân không ngừng mà lộn xộn, muốn tránh thoát Hoàng Vô Cực bàn tay. Đáng tiếc, bất kể thế nào dùng sức đều không thể chạy trốn cái kia phảng phất thiết cô bình thường bàn tay lớn, tất cả hưởng công vô ích. Xuất ra tây bắc tái khu, kiến trúc lập tức bắt đầu tăng lên, Hoàng Vô Cực không ở do dự, nhất định phải mau chóng trở về màn trời quán, đem Thiên Nguyệt Minh Châu từ bạch nhân trong cơ thể khu trừ đi ra ngoài. Nếu không phải như vậy, Thiên Nguyệt Minh Châu sự tình, tùy thời đều sẽ tiết lộ, dường như một viên chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung thấp kém pháp khí giống như vậy, khiến người ta trong lòng rất là bất an. Một cái lên xuống, mũi chân nhẹ chút tại vách tường cùng hình trụ bên trên, đạp đạp đạp như giẫm trên đất bằng giống như vậy. Trong nháy mắt nhảy lên một tòa tiệm cơm nóc nhà, tiệm cơm có tới 3 tầng, gần như 30 mét cao. Đứng. Ở quán cơm nóc nhà, nhìn xuống phía dưới đi, đoàn người nhỏ đi rất nhiều, tầm mắt trống trải không ít, rất nhiều nơi vừa xem hiểu ngay, Hoàng Vô Cực dị thường kiêu ngạo đang lâm tiệm cơm nóc nhà lúc, đưa tới rất nhiều người chú ý, bao quát tiệm cơm một cái tiểu nhị, mặt liền biến sắc, hoang mang hoảng loạn chạy vào trong quán ăn, đem sự tình nói cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ vừa nghe xong nhất thời giận dữ, đây là đang vẽ mặt, đây là đang khiêu khích, lẽ nào mặt trên người kia không biết đạo hư thành quy củ, phàm là từ nóc nhà cất bước, mang ý nghĩa khiêu chiến. Tiệm cơm trưởng quỹ chào hỏi mấy cái hảo thủ, đi ra cửa lớn, vừa hay nhìn thấy Hoàng Vô Cực rời đi bóng lưng, không ngừng mà đạp ở cái khắc kiến trúc bên trên chạy vội, không khỏi đột nhiên biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này không phải điên rồi sao? Hoàng Vô Cực cử động, vô tình là đang gây hấn với hết thảy kiến trúc chủ nhân, rất nhiều cửa hàng ở bên ngoài lãng khách tiểu nhị, đều chú ý tới tình huống này, từng cái trở lại bẩm báo cho trưởng quỹ, từng cơn sóng liên tiếp đám người xoay người lên nóc nhà theo sát sau đó, muốn đem Hoàng Vô Cực chặn lại hạ xuống. Trong lúc nhất thời phong thanh hạt lên, liền ngay cả vẫn không trải qua địa phương, rất nhiều trưởng quỹ hoặc là ông chủ đã mang người đứng ở chính mình trước cửa, chờ tứ không đặn kỵ khiêu khích Hoàng Vô Cực. Nhìn từng bầy người nhảy lên nóc nhà, Hoàng Vô Cực cũng có chút kỳ quái, nhưng không có để ý nhiều như vậy, cho rằng đồng dạng là phía dưới quá chen chúc có việc gấp, trực tiếp đi nóc nhà. Hoàn toàn đem người quần phẫn nộ vẻ mặt, quên lãng qua một bên, liều mạng nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Đối mặt Hoàng Vô Cực tốc độ, mặt sau truy kích đám người chỉ có thể hướng về mà than thở, tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không đuổi kịp, thêm vào nhìn ra người đâu không đơn giản, muốn đuổi đi lên thảo thuyết pháp tâm tư cũng yếu bất không ít, không đuổi kịp vừa vặn hợp bọn họ tâm ý, làm ăn là vì cái gì, hòa thuận thì phát tài, không đáng vì đạp một thoáng nóc nhà cho mình tự tìm phiền phức. Chỉ bất quá, đạo hư thành quy củ không thể phá hoại, tính chất tượng trưng đuổi một thoáng là nhất định phải, đuổi không kịp chỉ có thể nói đối phương chạy trốn công phu quá lợi hại, mình cũng không có biện pháp, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Nhìn Hoàng Vô Cực càng ngày càng xa bóng lưng, theo ở phía sau người dần dần ngừng lại, chỉ có vừa bị dẫm lên ông chủ mới có thể kế tục mang mấy người tính chất tượng trưng đuổi một thoáng. Nhưng, cho dù là như vậy, Hoàng Vô Cực khiến cho hành động cũng là không tiền khoáng hậu, vẫn chưa có người nào dám làm sao kiêu ngạo trắng trợn khiêu chiến đạo hư thành mấy chục ngàn năm quý củ, giúp khi đáng khen không thể không khiến bội phục. Chỉ bất quá, Hoàng Vô Cực chạy quá nhanh lưu lại đạo đạo hư ảnh, khiến người ta không cách nào xem hắn dáng vẻ, tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Căn cứ khi đến ký ức, Hoàng Vô Cực đứng ở một tòa 4 tầng cao khách sạn nóc nhà ngừng lại, phía trước bên ngoài 3 dặm chính là màn trời quán. Theo ở phía sau đám người vừa nhìn thấy Hoàng Vô Cực đột nhiên ngừng lại, còn tưởng rằng muốn tìm phiền phức, từng cái khẩn cấp phanh lại, ùng ục cùng ục đụng vào nhau, suýt chút nữa từ trên nóc nhà lăn xuống đi, cũng còn tốt tất cả mọi người có tu vi, rất nhanh đứng vững vàng bước chân, trợn mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực, bày ra chuẩn bị công kích tư thế. Hoàng Vô Cực khẽ nhíu lông mày, kỳ quái về phía sau nhìn thoáng qua, không biết những này nhân muốn làm gì, bất quá từ đối phương vẻ mặt nhìn lên, nhất định không phải chuyện tốt. Hoàng Vô Cực tạm thời vẫn không muốn gây chuyện, trên tay bị Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế bạch nhân, mới là hiện nay to lớn nhất phiền phức. Nhất định phải mau chóng xử lý đi. Quay đầu lại nhìn đông đảo phẫn nộ người xa lạ, Hoàng Vô Cực trong hai con ngươi toát ra một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, dường như xem giống như kẻ ngu, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại trên mái hiên, một đạo linh lực màu vàng kim từ lòng bàn chân phun ra, cả người như phi điệu bình thường hướng về màn trời quán phương hướng lướt xuống mà đi. Đông đảo cửa hàng ông chủ, nhìn thấy Hoàng Vô Cực ánh mắt lúc, cảm giác đầu tiên là vô tận sự phẫn nộ cùng nhục nhã, cảm giác thứ hai nhưng là may mắn cùng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, bọn họ đang nhìn đến Hoàng Vô Cực đi vào màn trời quán một khắc kia, thầm nghĩ muốn tìm phiền phức tâm tư. Trực tiếp ướp lạnh đến đáy lòng nơi sâu xa nhất. Chỉ là tàn bạo nhìn chăm chú màn trời quán một chút, trong miệng lấm lấm liệt liệt mạ không ngừng, tựa hồ muốn nói toán tiểu tử nào gặp may mắn một loại. Hoàng Vô Cực một đường hấp tấp xông vào màn trời bên trong quán vẫn như cũ rất lạnh thanh, lui tới người đi đường không phải rất nhiều. Nhưng, phàm là nhìn thấy Hoàng Vô Cực người, ánh mắt đều rất kỳ quái, mặc kệ mọi người, bước bước tiến hướng về Thiên Long các phương hướng chạy vội mà đi. Tốc độ rất nhanh, Hoàng Vô Cực chỉ bất quá mười mấy hơi thở thời gian, nhân đã đi tới Thiên Cấp lầu các ở ngoài. Tại thủ vệ nhân vô cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, một vệt kim quang vung ra đánh tại Thiên Long Các trận pháp bên trên, kim quang tránh qua. Hoàng Vô Cực nhập vào Thiên Long Các bên trong. Tiến vào Thiên Long Các, Hoàng Vô Cực trực tiếp mang theo Thiên Nguyệt Minh Châu đi tới chính mình trong gian phòng, đem bạch nhân thân thể ném xuống đất, hờ hững nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Minh Châu lạnh lùng hỏi, nơi này như thế nào, hoàn cảnh có phải hay không rất quen thuộc. Thiên Nguyệt Minh Châu chỉ huy bạch nhân thân thể từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía Bạch Ngọc Hàn bệ đá lúc, trong đầu nhất thời nhớ lại trước đó tình huống, không khỏi căm tức nhìn về phía Hoàng Vô Cực, bao hứng hô, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hừ, ti không đê tiện. Không phải ngươi định đoạt, người thắng làm vua người thua làm giặc, là từ xưa tới nay quy tắc thép, ngươi ta căn bản không cách nào thay đổi. Nơi này là ta lần thứ nhất phát hiện cùng phong ấn ngươi địa phương, ngày hôm nay đồng dạng có thể mang ngươi một lần nữa phong ấn. Hoàng Vô Cực khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, hờ hững trên mặt là lãnh khốc cùng vô tình, một cái tay đã hướng về Thiên Nguyệt Minh Châu tông tới, tựa hồ muốn giở lại trò cũ. Ha ha. Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế bạch nhân đột nhiên cười lớn lên, đắc ý nhìn về phía Hoàng Vô Cực, khiêu khích nói rằng, cái gì, còn muốn phong ấn ta? Lẽ nào, ngươi quên mất, ta đã bị phong ấn sao? Hoàng Vô Cực đột nhiên biến sắc, một đôi sáng sủa lạnh lạnh con mắt nửa mị lên, một đạo mạnh mẽ giống như lợi kiếm giống như hàn quang trong nháy mắt sẽ qua, cười lạnh một tiếng nói rằng, ta nếu có thể phong ấn ngươi lần thứ nhất, cũng có thể phong ấn ngươi lần thứ hai, thiên hạ không có ta Hoàng Vô Cực không làm được sự tình. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có thể hay không phong ấn ngươi. Ha, chỉ bằng ngươi, đừng quên trước ta nói, ngươi căn bản không tìm được ta thần niệm ở nơi nào, ngươi tại sao phải đến phong ấn ta? Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế Bạch Nhân trong mắt lóe ra một đạo mịt mờ vẻ, trong chớp mắt, khôi phục thành quất ngọn lửa màu đỏ hai con ngươi, không ngừng mà phun ra nuốt vào co rút lại. Thiên Nguyệt Minh Châu, không được phô trương thanh thế, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ? Ngươi thần niệm nhiều nhất tàng bí ẩn một ít, muốn nói không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ do lời nói vô căn cứ. Bên trong đất trời, ngay cả thiên cơ đều có người có thể tính đến, và ngươi một đạo chỉ là thần niệm, cũng muốn lẽ nào ta Hoàng Vô Cực, nằm mơ. Hoàng Vô Cực không chút nào yếu thế, căn bản không tin tưởng Thiên Nguyệt Minh Châu chuyện ma quỷ, muốn để Bạch Nhân khôi tỉnh táo lại, trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia một đạo thần niệm vị trí. Vô Chi tiểu tử, ngươi cho rằng Thiên Nguyệt Minh Châu là chỉ là hư danh. Ngày hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi làm sao phong ấn ta thần niệm, đến đây đi. Thiên Nguyệt Minh Châu phảng phất vỏ đã mẻ lại sức giống như vậy, không ngừng khiêu khích Hoàng Vô Cực thần kinh, giống như muốn làm tức giận Hoàng Vô Cực. Không nên gấp, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Nhân lúc ta tra xét ngươi thần niệm lúc, trọng thương ta ý chí, hảo từ nơi này đào tẩu, có đúng hay không? Hoàng Vô Cực đi tới Tiên Long Các lúc, đã bình tĩnh lại. Không còn ngoại giới quấy rầy, tất cả đều khôi phục thái độ bình thường, bình tĩnh tư duy để hắn hiện tại, không ngừng tìm kiếm Thiên Nguyệt Minh Châu kẽ hở, đả kích đối phương tự tin, do đó tại đôi câu vài lời bên trong tìm ra một ít có thể dùng tin tức. Chương 92, ý niệm nhập thể rơi vào ảo cảnh. Đối mặt Thiên Nguyệt Minh Châu khiêu khích, Hoàng Vô Cực phi thường lý trí, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, ý đồ tìm ra hắn nhược điểm. Thiên Nguyệt Minh Châu khống chế Bạch Nhân, còn có này hoạt động năng lực, một đôi mắt châu không ngừng mà chuyển động, tựa hồ đang muốn làm sao rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Thiên Nguyệt Minh Châu không tầm thường cử động, đưa tới Hoàng Vô Cực chú ý, nhưng hồn nhiên không có để ý, bởi vì tại Thiên Long Các bên trong, ngoại trừ bản thân trận pháp bảo hộ bên ngoài, còn có huyết toán cầu làm như mắt trận bảo hộ, Thiên Nguyệt Minh Châu muốn nương Bạch Nhân thân thể chạy ra quả thực là nằm mơ. Bất quá, Thiên Nguyệt Minh Châu chạy loạn, Hoàng Vô Cực cũng muốn hao tổn tâm trí, nhân lúc đối phương không có phòng bị thời khắc, đột nhiên bạo phát một cỗ lực hút cường đại, đem Bạch Nhân thân thể hút lại đây. Một đạo vô hình linh lực dường như cự mãng giống như đem thân thể cuốn lên, hơi động cũng không có thể động. Làm xong tất cả, Hoàng Vô Cực túi đầu rơi vào trầm tư. Thiên Nguyệt Minh Châu nói không sai, từ hai người tại lôi đài phân cao thấp bắt đầu, Hoàng Vô Cực cũng chưa có cảm giác được hắn sóng thần niệm. Nếu không phải Thiên Nguyệt Minh Châu tự động bộc lộ ra kẽ hở đến, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không phát hiện hắn thân phận thật sự. Thiên Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Nhân phảng phất là một thể thống nhất tuy hai mà một, ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta, thần niệm ẩn giấu vị trí vô cùng thần bí, muốn tìm ra trong thời gian ngắn thì không được. Vì tìm kiếm thần niệm vị trí, Hoàng Vô Cực vẫn là quyết định dùng tự thân ý niệm mạnh mẽ rót vào đến Bạch Nhân trong cơ thể, tỉ mỉ quan sát cùng kiểm tra một thoáng dị thường địa phương, nói không chắc sẽ có cái gì phát hiện mới. Nói làm liền làm, tính cách quả đoán là Hoàng Vô Cực đặc tính, hắn phải có tin tưởng dựa vào Thiên Nguyệt Minh Châu một tia thần niệm, có thể đem mình tại sao dạng. Hoàng Vô Cực đem Thiên Nguyệt Minh Châu trực tiếp từ địa bắt đầu nâng lên, trực tiếp đem đối phương còn đang bạch ngọc hàn trên đài đá, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hàm chứa phách khí cùng tinh thần niệm lực mà thành ý niệm, trong nháy mắt thoát thể mà ra, theo khép lại song chỉ thẳng vào Bạch Nhân trong đầu. Ý niệm tại mới vừa tiến vào Bạch Nhân trong đầu, từng đạo đủ mọi màu sắc kỳ huyễn hào quang không ngừng ở trước mắt sẽ qua, khiến người ta phảng phất thân ở thời gian đường hầm bên trong giống như vậy, đi tới tốc độ rất nhanh vượt qua quan tốc, tại cao tốc di động bên trong, ý niệm bắt đầu lay động, có nhiều chỗ xuất hiện nhỏ bé sụp đổ. Hoàng Vô Cực đúng lúc tăng mạnh ý niệm cường độ, mênh mông phách khí chỉ một thoáng tràn vào ý niệm bên trong, lúc này ý niệm dường như một thanh lộ hết ra sự sắc bén lưỡi dao sắc, đứng ở hào quang bên trong đứng vững bước chân, liên tục run run, đem từng mảng hào quang xé thành nát tan. Hoàng Vô Cực cảm giác mình ý niệm thật giống như là người khổng lồ, trong lúc phất tay, có không gì sánh kịp uy lực, đủ mọi màu sắc hào quang không cách nào đối với mình tại tạo thành bất kỳ dao động cùng nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, tại hào quang cuối lối đi, Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy sáng mắt lên, ý niệm ngưng tụ mà thành thân thể, trực tiếp bị ném ra ngoài, đánh vào một đoàn dường như bạch vân bình thường vật thể bên trên. Ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy từng đoàn bạch vân bồng bềnh tại phía trên bầu trời, đem toàn bộ bầu trời che giấu lên, trước mắt chỉ có mịt mờ mây mù, khiến người ta thấy không rõ lắm xa xa. Hoàng Vô Cực hai chân đạp ở bạch vân bên trên, cảm giác mềm nhũn dường như kẹo đường giống như vậy, hai tay dường như bơi giống như vậy, đem trước mắt mây mù đẩy ra, muốn xem đến xa xa con đường. Đáng tiếc, phía trước ngoại trừ mây mù vẫn là mây mù, không có tác dụng tận biện pháp gì, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy từng đoán phảng phất cây bông bình thường bạch vân. Hoàng Vô Cực chậm rãi bước động bước tiến đi về phía trước động, mỗi đi một bước đều rất giống cưỡi mây đạp gió giống như kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không có vui sướng cảm giác, lòng bàn chân phảng phất là vực sâu không đáy, mỏng manh tầng mây lúc nào cũng có thể vỡ tan. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực cảm giác giống như tiến vào một người nào đó cái tròng giống như vậy, khắp nơi đều là chính mình không nhìn thấy cơ quan cạm bẫy, không ngừng khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt. Hoàng Vô Cực bây giờ là tiến thối lưỡng nan, cắn răng nhắm mắt lại, làm cho mình tâm chậm rãi bình tĩnh lại, nghĩ tình huống trước mắt. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, theo gió hướng, tầng mây bắt đầu chậm rãi lay động, lúc nào cũng có thể mây mở sương tan. Hoàng Vô Cực đột nhiên mở hai mắt ra, cân bằng chính mình thân thể. Có thể, tầng mây bắt đầu băng liệt, từng đoàn bạch vân bị cuồng phong cuốn vào trong đó, bạch vân phô thành bầu trời một khối tiếp theo một khối biến mất, dần dần lộ ra trên tầng mây thế giới, dường như trăng tròn giống như mặt trăng, vương xuống trong sáng nguyệt quang, chiếu rọi tại màu trắng trên tầng mây phía dưới một mảnh hư vô, chỉ có thể nhìn thấy một màn đen kịt dường như vực sâu không đáy giống như vậy, khiến người ta không rét mà run. Tầng mây chậm rãi biến mất, Hoàng Vô Cực phảng phất mất đi thừa nhờ giống như vậy, không thể không dụng ý niệm đem chính mình thân thể bảo trì tại trên bầu trời, đầu không ngừng mà chuyển động, hai mắt nhìn quét bốn phía tình huống. Thiên Nguyệt Minh Châu, không được tại giả thần giả quỷ, ngươi điểm ấy tiểu siếc không lừa được ta, còn chưa cút đi ra. Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ xem thường, khoe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, quay về chống trải chỉ có một tháng sáng không gian giống lớn nói. Yên tĩnh, ngoại trừ Nguyệt Quang ở ngoài, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Hoàng Vô Cực lông mày khẽ nhíu, nhạy cảm giác quan thứ 6, để hắn cái chán liên tục nhảy lên, trước sau cảm giác có một đôi không nhìn thấy con mắt đang giám thị chính mình. Chỉ bất quá, chính mình không phát hiện được con mắt cụ thể vị trí, dường như gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời, chính mình bất kể thế nào quan sát, đều không phát hiện được một điểm dị dạng địa phương. Hoàng Vô Cực bắt đầu di động, không ngừng muốn phía trước bay đi, hy vọng có thể tìm đến một khối lục địa một loại vật thể, để hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bởi vì, Hoàng Vô Cực cảm giác được, ý niệm theo bay lượn, dùng mắt thường không thể tra tốc độ, không ngừng trôi qua. Tuy rằng, trôi qua tốc độ rất chậm, cứ theo đà này, tiêu hao tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh, nhất định phải mau chóng tìm tới một khối có thể chỗ đặt chân, phòng ngừa ý niệm tiêu hao quá nhanh mà không cách nào tra xét xuống. Hoàng Vô Cực về phía trước phi, không gian tựa hồ không hề có một chút biến hóa, bất động bất động. Mặc kệ bay ra bao xa, bốn phía cảnh tượng trước sau giống nhau như lúc, vĩnh viễn không có thay đổi. Phía trước, chỉ có trống trải không hề che chắn bóng đêm, tại trong sáng dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một cái thân ảnh cô độc đang không ngừng tiến lên. Chuyện gì xảy ra, vì làm cảm giác gì không tới biến hóa? Lẽ nào, ta một mực tại chỗ di động? Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ đến ảo cảnh, bắt đầu suy đoán mình là không phải lâm vào Thiên Nguyệt Minh Châu chế tạo bất động ảo cảnh bên trong, mặc kệ mình tại sao đi tới, đều chẳng qua là uổng công vô ích, dậm chân tại chỗ mà thôi. Có ý nghĩ này, Hoàng Vô Cực bắt đầu dựa theo chính mình suy đoán thí nghiệm lên, trong bóng tối nhớ kỹ bốn phía tất cả nhỏ bé hoàn cảnh. Hoàng Vô Cực ý niệm đống nhiên bạo phát, đi tới tốc độ lập tức tăng nhanh mười mấy lần, chỉ cảm thấy hai bên bóng đêm không ngừng rút lui, nguyệt quang không ngừng biến hóa. Một phút sau, Hoàng Vô Cực ngừng lại, vừa nãy bạo phát, để hắn tiêu hao rất nhiều ý niệm, tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ trực tiếp sụp đổ. Ngừng lại, Hoàng Vô Cực nghỉ ngơi chốc lát, quay đầu nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, cùng trong đầu ký ức so với một phen, không khỏi chau mày, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không ngoài dự đoán, thật sự lâm vào Thiên Nguyệt Minh Châu chế tạo ảo cảnh bên trong, xem ra không muốn biện pháp phá giải, là không cách nào tìm tới Bạch Nhân linh hồn. Hoàng Vô Cực nhìn bốn phía một bụi bất biến ảo cảnh, sắc mặt không khỏi âm trầm lại, không ngờ rằng Thiên Nguyệt Minh Châu làm sao giàu hoạt. Dĩ nhiên, làm ra tới một người ảo cảnh làm cho mình rơi vào trong đó, căn bản không có cách nào tiến vào Bạch Nhân thế giới linh hồn chân chính hạt nhân, không khỏi nghĩ đến, xem ra chính mình vẫn có nợ cân nhắc, quá mức tự tin, tương tự cũng không ngờ rằng Thiên Nguyệt Minh Châu làm sao giàu hoạt, có thể tại Bạch Nhân trong thế giới linh hồn chế tạo ra một mảnh ảo cảnh. Xem ra Bạch Nhân hiện nay tình cảnh không phải rất tốt, hẳn là hoàn mỹ bị khống chế, thực sự là phiền phức. Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực cảm giác có điểm thật sự phiền não, Bạch Nhân nếu như bị triệt để khống chế, động thủ đến cần kiêng kỵ địa phương rất nhiều. Ngoại trừ không thể thương tổn được Bạch Nhân linh hồn bổn nguyên bên ngoài, thậm chí không thể phá hoại hắn thế giới linh hồn kết cấu, bằng không thì có thể có sẽ làm Bạch Nhân trở thành một cái không có tư tưởng, không có tư duy sát chết di động. Trải qua Thái Âm tinh hoa dị biến, Hoàng Vô Cực rất xem trọng Bạch Nhân tương lai tiềm lực, cái loại này sinh ra dị biến hỏa linh lực, đều sẽ đề cao thật lớn hắn tiềm lực. Tương lai chính mình bên người lại có thể nhiều ra một thành viên hắn tướng. Phương ngoại thiên tài rất nhiều, nhưng bọn hắn ta phương tự tiêu, muốn để bọn hắn tâm duyệt thần phục rất khó. Bạch Nhân chỉ cần vượt qua cửa ải này, cá nhân tiềm lực cũng sẽ tăng lên trên đến thiên tài một loại, quản chi tu vi tăng lên rất chậm, chỉ cần có dị biến hỏa linh lực tại thiên tài bên trong cũng có thể giữ lấy một vị trí, huống hồ đối với mình lại rất trung tâm, Hoàng Vô Cực nhất định phải càng thêm cẩn trọng. Chương 93, gần trong gang tấc nan đề. Hoàng Vô Cực lo lắng lập tức bắt đầu tăng lên, đối mặt Thiên Nguyệt Minh Châu ảo cảnh, trong lòng chậm rãi tỉnh táo lại. Ở trong đầu của hắn, bất kể là cỡ nào hoàn mỹ ảo cảnh trước sau sẽ có cái hở, trọng yếu ở chỗ mình có thể không thể phát hiện. Chỉ cần vừa phát hiện ảo cảnh cái hở, như vậy liền như hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, đưa ngón tay để vào trong nước nhẹ nhàng mở rào, tất cả đều sẽ đem nát tan, hoàn nguyên ra vốn là chân thực khuôn mặt. Hoàng Vô Cực đại não bắt đầu cao tốc chuyển động, không ngừng phân tích tình huống trước mắt, bình tĩnh quan sát bốn phía cảnh tượng, nhìn có hay không giống địa phương, sáng sủa lạnh lạnh hai con ngươi giống như chim ưng sắc bén con mắt giống như vậy, không ngừng co rút lại phóng to, đem mỗi một nơi cảnh tượng đều ánh vào đáy mắt. Sừng sững tại phía trên bầu trời, Hoàng Vô Cực chậm rãi nhắm hai mắt lại, không ở dùng mắt thường đến xem, mà đi toàn thân tâm đem ý niệm tập trung vào trong hư không, cảm thụ tất cả biến hóa. Nhìn bằng mắt thường cảnh tượng, lưu ý niệm quan sát hạ, trong nháy mắt xảy ra biến hóa to lớn. Tất cả có vẻ giống như tĩnh mịch giống như vậy, thỉnh thoảng thổi qua khiến người ta sảng khoái thanh phong, ở chỗ này xác thực một đoàn không trật tự loạn lưu, dọc theo một cái vô hình đã thiết trí hảo con đường, qua lại du dãng, không trật tự loạn lưu giống vậy cục diện đáng buồn, cũng lại tỏa ra không ra thanh phong đặc biệt khí tức. Ồ, đó là cái gì? Hoàng Vô Cực đột nhiên phát hiện một nơi đặc thù, chỉ thấy toàn bộ ý niệm tạo thành trên thế giới, giống như nhiều ra như thế lấp lóe trong sáng ánh sáng đường nét, cái kia đường nét tràn đầy sinh cơ, không giống với cái khác vật chết. Hoàng Vô Cực đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bốn phía, cái loại này tràn ngập sinh cơ đột nhiên biến mất rồi, lần thứ hai nhắm mắt lại, dùng ý niệm đến xem, trong sáng ánh sáng trên ngựa, lập tức xuất hiện, chớp động đường nét dường như nguyệt quang bình thường rơi ra lưu ý niệm thế giới các góc, để vốn là giống như tĩnh mịch yên tĩnh bên trong, nhiều thêm một chút không bình thường nhu hòa sinh cơ. Đến cùng là cái gì? Hoàng Vô Cực phát hiện sự phát hiện này tượng, không ngừng đối chiếu ngoại giới hoàn cảnh đến so sánh, không phải thanh phong, không phải ngẫu nhiên thổi qua mây mù. Ngoại trừ những này ảo cảnh bên trong cũng không có những sự vật khác, Hoàng Vô Cực không ngừng mà chuyển động suy nghĩ lúc. Đột nhiên, một đạo trong sáng ánh sáng từ bên người sẽ qua, một loại cảm giác quen thuộc nhất thời tràn ngập trong lòng, rất là quen thuộc giống như ở nơi nào từng đụng phải, tựa hồ gần trong gang tấc. Hoàng Vô Cực lần thứ ba đem con mắt mở, ánh mắt tại bầu trời, thanh phong, trong mây mù không ngừng quét mắt, hay là không có phát hiện gì. Đương vô ý thức ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời minh nguyệt lúc, Hoàng Vô Cực linh cơ hơi động, nghĩ tới mấu chốt của vấn đề vị trí, tất cả đều là như vậy rõ ràng. Lúc trước chính mình một mực để tâm vào chuyện vụ vặt, đem trọng yếu nhất như thế quên đi mất, đó chính là chiếu sáng cả hoàn cảnh cái kia lại lớn lại tròn mặt trăng. Không tệ chính là ngươi, được lắm Thiên Nguyệt Minh Châu. Quả nhiên là chỗ nguy hiểm nhất, chính là vì chỗ an toàn, không ngờ rằng đem làm sao đại cái hở, đặt ở ta dưới mí mắt, không trách được vẫn không phát hiện được, xác thực là linh tính bất phàm. Hoàng Vô Cực không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên không có nhìn ra Thiên Nguyệt Minh Châu bố cục, lãng phí rất nhiều thời gian, mới tại trong lúc vô tình phát hiện cái này cái hở, để luôn luôn tự phụ hắn bao nhiêu có điểm khó chịu, chờ sau đó cố gắng giáo huấn Thiên Nguyệt Minh Châu tâm tư trong nháy mắt tăng mạnh không ít. Có thể, phát hiện cái hở thì thế nào, đối mặt một cái cực đại cực kỳ chiếm nửa cái bầu trời mặt trăng, muốn thế nào mới có thể đánh vỡ, lẽ nào trực tiếp đi tới một quyền, Thiên Nguyệt Minh Châu không thể nào không nghĩ tới điểm này, phải làm được rồi hoàn toàn chuẩn bị, đợi chờ mình mắc câu. Hoàng Vô Cực tạm thời không có đi tới thăm dò một thoáng ý nghĩ, rơi vào ảo cảnh bên trong đã kiến thức một lần Thiên Nguyệt Minh Châu lợi hại, huống hồ nơi này là hắn sân nhà, chính mình vẫn là cẩn thận mới là tốt, lần trước đương, thật là nói không được. Đem chính mình ý niệm tập trung vào trong hư không, ý niệm tạo thành thế giới xuất hiện lần nữa, vì tìm kiếm minh nguyệt cái hở, chỉ có thể dọc theo trong sáng ánh sáng lặng lẽ tiếp cận mặt trăng chân chính vị trí, kiểm tra rõ ràng đến cùng có hay không rơi vào, đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới. Hoàng Vô Cực đem tạo thành thân thể ý niệm chọc một đạo đi ra, theo một cái ánh sáng sóng chấn động chậm rãi hướng lên trên kéo dài, chậm rãi tiếp cận đường nét phần cuối. Một đường về phía trước không có đụng tới bất kỳ cản trở, trong sáng ánh sáng đường nét phần cuối liên tiếp chính là một cái to lớn cực kỳ vật phát sáng, nhìn qua giống như một viên to lớn cực kỳ dạ minh châu, lập lòe chính mình ánh sáng lộng lẫy. Chính là chỗ này. Hoàng Vô Cực nhìn thấy dạ minh châu bình thường vật phát sáng, chỉ huy ý niệm lặng lẽ đi tới bên mở, chuẩn bị xông vào thời điểm. Đột nhiên, một cỗ cực nóng hỏa diễm từ vật phát sáng bên trong phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào Hoàng Vô Cực ý niệm bên trên, trong nháy mắt dường như giống như lửa thiêu, đau nhức thông qua ý niệm truyền tống đến thần kinh bên trên, ý niệm hình thành thân thể, có sụp đổ dấu hiệu, đau nhức lưu ý niệm bên trong lan tràn. Nay cỗ hỏa diễm quá mạnh mẽ, Hoàng Vô Cực ý niệm dường như chạy trốn con chuột giống như vậy, mấy cái thời gian trong chớp mắt, trở lại bản thể bên trên, mang đến chính là càng kịch liệt hơn đau xót. Cố nén như hỏa thiêu thống khổ, Hoàng Vô Cực đem cái kia một tia vẫn như cũ thiêu đốt ánh lửa ý niệm chọc đi ra ngoài, mới hóa giải ý niệm trên đau đớn. Bất quá, ý niệm ngưng tụ độ mức độ lớn yếu bất rất nhiều. Đáng tiếc, hiện tại đang ở ảo cảnh bên trong, căn bản không cách nào liên hệ bản thể tinh thần ý chí, không cách nào đạt được tăng mạnh, mà ý niệm trôi qua tốc độ trải qua vừa nãy hỏa diễm, tiêu hao càng ngày càng nhanh, nhất định phải mau chóng thoát ly cái này địa phương quỷ quái, cùng bản thể liên hệ càng thêm cường ý niệm, mới có thể cùng Thiên Nguyệt Minh Châu kế tục đối kháng xuống tiền vốn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thiên Nguyệt Minh Châu xác thực động chân động tay, cũng còn tốt không có mạo muội hành động, nếu không phải như vậy, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Vô Cực trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, phản phất hô hấp bình thường sâu sắc hít một hơi linh khí, chim ưng giống như ánh mắt lợi hại, nửa nheo lại dường như một thanh lợi kiếm giống như nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, trong đầu không ngừng mà đang suy nghĩ rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì mới có thể đưa nó phá hỏng, để đáng chết này hảo cảnh hoàn toàn biến mất. Thời gian từng điểm đã qua, bốn phía tất cả vẫn không có chút nào biến hóa, gió nhẹ thổi qua, trong sáng nguyệt quang tung đầy trời không, không phải thổi qua mây mù một khắc không kém từ trước mắt trải qua, duy nhất biến hóa chỉ có Hoàng Vô Cực không ngừng tiêu hao ý niệm. Thực sự là đau đầu, đã biết rồi hảo cảnh chỗ sơ hở, lại không cách nào động thủ. Cái cỗ này hỏa diễm thật sự là quá mạnh mẽ, bản thể tại vẫn không có gì quan trọng, mình bây giờ chẳng qua là một đoàn ý niệm, căn bản không thể chống lại, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tại tiếp tục như vậy ý niệm tiêu hao hết tất, chật vật trở lại, không phải là ta Hoàng Vô Cực làm người chuẩn tắc, nhất định phải dám ở ý niệm tiêu hao hết tất thời điểm, nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hoàng Vô Cực trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, chỉ có thể thông qua ám chỉ, làm cho mình không được từ bỏ, nhất định có thể tìm ra biện pháp đến phá giải sáng sủa bên trong hỏa diễm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ nghĩ không ra biện pháp hay đến xông qua hỏa diễm phòng hộ. Huống chi, Hoàng Vô Cực cũng không biết, hỏa diễm sau khi sẽ có hay không có cái khác hậu chiêu, tất cả đều không thể đoán được, trong lúc nhất thời lâm vào cảnh khốn khó bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ta đến cùng bây giờ nên làm gì, lẽ nào thật sự muốn một lần nữa đã tới? Nhưng là, một lần nữa đã tới thì thế nào, biết rồi kẽ hở thì thế nào, rõ ràng thấy được nhưng không cách nào thay đổi, lại tới một lần nữa cũng chỉ sẽ là hưởng công vô ích, không thể từ bỏ, nhất định sẽ tìm tới lối thoát. Hoàng Vô Cực không ngừng nhắc nhở chính mình, nội tâm không ngừng mà vì mình tiếp sức, Thiên Nguyệt Minh Châu thật sự là quá giàu hạn, cùng mình dị vãng gặp phải kẻ địch có rất lớn không giống, quản chi là tại tiến vào tần giao thế giới linh hồn, đối mặt nàng một mặt khác lúc, đều không có hiện tại bất đắc dĩ. Ý niệm đã tiêu hao 1/3, Hoàng Vô Cực quyết định tại thử một lần, nhìn có thể không chịu đựng hỏa diễm mang đến thống khổ. Nếu như có thể chịu đựng được, Hoàng Vô Cực chuẩn bị trực tiếp xông vào, nhìn tình huống bên trong, quản chi ý niệm một lần tiêu hao hết tất, cũng có thể vì làm tiếp theo tiến vào cung cấp giúp đỡ rất lớn. Chỉ cần có thể sáng tỏ biết, hỏa diễm sau lưng có hay không cái khác rơi vào, làm cho mình chuẩn bị sẵn sàng, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Một tia ý niệm rời khỏi thân thể, dựa theo trước đó phương pháp, mặt khác tuyển một cái đường nét theo bên bờ, chậm rãi tiếp cận phần cuối vật phát sáng. Tại vật phát sáng ở ngoài, Hoàng Vô Cực ý niệm ngừng lại, lặng lẽ quan sát tình huống, lập tức lại tách ra một tia ý niệm, hướng về vật phát sáng vào miệng, lối vào và vào. Tại vọt vào một khắc kia, một đạo chói mắt ánh lửa từ xa đến gần, dường như manh thú bình thường tản ra phần diện tất cả mạnh mẽ khí thế, hướng về ý niệm đánh tới, một tấm hỏa diễm tạo thành miệng rộng, mở ra đóng lại trực tiếp đem ý niệm nuốt xuống. Chương 94, biện pháp giải quyết nguy cơ. TTT. Hoàng Vô Cực hít vào một ngụm khí lạnh, quản chi là tách ra một tia ý niệm trước sau nối liền cùng nhau, phản phất tại dung nham bên trong bị bỏng giống như thống khổ, thông qua ý niệm trực tiếp truyền lại đến trong lòng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đau nhức, Hoàng Vô Cực đè nén hàm răng, tạm thời không có đem ý niệm vứt bỏ, chống lại hỏa diễm mang đến bị bỏng giống như thống khổ. Một phút hai phút, thời gian rất nhanh đã qua, Hoàng Vô Cực ý niệm ngừng tụ thân thể khẽ nhíu lại lông mày, đem cái kia một tia cháy hỏa diễm ý niệm chọc đi ra ngoài, bị bỏng giống như thống khổ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật lợi hại, xem ra không có thần niệm, thật sự nắm loại này hỏa diễm không có cách nào, ý niệm vẫn là kém không chỉ một cái cấp bậc. Hoàng Vô Cực lần thứ hai chỉ huy ý niệm kéo dài tới mặt khác một cái đường nét bên trên, muốn kế tục tiến hành thí nghiệm, lần thứ hai tách ra một tia ý niệm, đi tới phần cuối xuyên qua vào miệng, lối vào tiến vào vật phát sáng bên trong. Đồng dạng cùng lúc trước như thế, một đạo nóng rực ánh lửa dường như manh thu giống như vậy, dương nhanh múa vút bảo gào thét từ đằng xa chạy vội mà đến, không chút do dự mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem ý niệm nuốt vào trong cơ thể, bị bỏng giống như thống khổ trong nháy mắt truyền lại đến Hoàng Vô Cực trong lòng. Cố nén đau đớn đem ý niệm chọc, kế tục chuyển đổi đến mặt khác một cái khá xa đường nét, tách ra một tia ý niệm xông vào vật phát sáng bên trong, kết quả không cần phải nói, tại chọc ý niệm sau khi, thống khổ mới giảm bớt hạ xuống. Bất quá, thông qua một loạt thí nghiệm, Hoàng Vô Cực phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi đổi một lần phương hướng, hỏa diễm kéo tới tốc độ đều sẽ chậm hơn rất ít. Vì hiểu rõ tình huống này, trực tiếp dùng 1/3 ý niệm đến tiến hành thí nghiệm. Công phu không phụ lòng người, Hoàng Vô Cực thông qua nhiều lần khảo chứng, phát hiện xác thực trong hai cái có thời gian chênh lệch, tựa hồ bắt được hỏa diễm chỉ có một cỗ, bình thường chờ tại vật phát sáng bên trong bất động bất động. Một có ngoại địch, sẽ tự động tiến vào công kích trạng thái, tại tiêu diệt kẻ địch sau khi, sẽ ngay tại chỗ rơi vào bất động trạng thái, mãi đến tận làn sóng tiếp theo kẻ địch tiến công mới thôi. Có phát hiện này, Hoàng Vô Cực rất là vui vẻ, quản chi tổn thất 1/3 ý niệm, đều ngăn cản không được hắn hưng phấn. Hoàng Vô Cực quyết định bính một thoáng, dùng cuối cùng 1/3 ý niệm tách ra 4 cổ ý niệm đến, phân biệt đến vật phát sáng 4 cái cực đoan, một cái tại đông, một cái tại nam, một cái tại tây, một cái tại bắc, để hỏa diễm buôn ba qua lại vì mình kế hoạch tranh thủ thời gian. Tại hỏa diễm từ vật phát sáng một con lao nhanh đến một đầu khác tốn hao thời gian đầy đủ chính mình còn lại ý niệm sau khi tiến vào tra xét đến vật phát sáng bên trong hoàn cảnh. Có biện pháp, Hoàng Vô Cực hơi âm trầm trên mặt nhất thời mưa quá thiên tình, lộ ra một tia tự tin mỉm cười, phảng phất lại trở về cái kia tự tin ngạo nghễ Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực bắt đầu hành động, lưu ý niệm trong cơ thể tách ra 4 cổ ý niệm, phân biệt thu xếp tại đông nam tây bắc, 4 cái cực đoan phương hướng, mỗi một phương hướng trực tiếp độ dài là vật phát sáng đường kính dài nhất khoảng cách, hỏa diễm buôn ba qua lại thời gian đều sẽ đại đại kéo dài. Thừa dịp quang thời gian này, Hoàng Vô Cực là có thể thỏa thích quan sát phát quang tình huống trong cơ thể. Nếu như chỉ có một đạo hỏa diễm, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ cần đem vật phát sáng phá hủy, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, cái gọi là ảo cảnh cũng đem triệt để biến mất, ngựa mình trên có thể rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Bố trí hảo tất cả, Hoàng Vô Cực bắt đầu chính mình kế hoạch. Phân biệt chỉ huy 4 cổ ý niệm đi tới đông nam tây bắc 4 cái cực đoan, đứng ở vật phát sáng lối vào, không ở đi tới. Còn lại chính là như vậy làm sao đông nam tây bắc 4 cái phương hướng bên trong tuyển chọn, đối với mình có lợi nhất vị trí, có thể coi chính mình tranh thủ to lớn nhất trên lệch thời gian. Trí tuệ nhanh chóng bắt đầu chuyển động, bắt quái đồ xuất hiện ở trong đầu, Hoàng Vô Cực nhắm mắt lại, đem vật phát sáng khảm thành một cái to lớn bắt quái đồ, 4 cổ ý niệm phân biệt xếp vào tại quẻ trấn đại biểu đông phương, cách quẻ đại biểu phía nam, đoái quẻ đại biểu phương tây, khảm quẻ đại biểu phương bắc. Từng đạo vô hình ánh sáng màu bạc ở trong đầu bắt đầu giao nhau bệ lên, hợp thành một cái lập thể bắt quái trận đồ. Đem bắt quái trận đồ cùng trong đầu vật phát sáng hình tượng dung hợp được, vật phát sáng phương vị một thoáng tử thanh tích xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trong đầu, bốn giả trong lúc đó khoảng cách trong nháy mắt sáng tỏ, trực tiếp chính xác đến số lẻ, tối có đối với mình có lợi nhất phương ngoại là đông phương, thời gian có thể kéo dài 30 giây đến 40 giây khoảng chừng, trái phải. Những thứ này đều là nói bừa, bản thân cũng không biết chân giả, tinh thông số học bằng hữu, tuyệt đối không nên phụ ta, cảm tạ. Bắt quái trận đồ cùng vật phát sáng kết hợp lại, trả lại cho Hoàng Vô Cực mang đến một cái chỗ tốt, đó chính là con đường phân phối, chỉ cần khống chế được đường, còn có thể kéo dài 30 đến 40 giây khoảng chừng, trái phải. Thêm vào trước đó đã tính toán ra 4 cổ ý niệm tranh thủ đến thời gian, không tính cũng còn tốt, tính toán sợ hết hồn, đủ loại kéo dài toàn bộ gộp lại có thể coi chính mình tranh thủ 6 phần chung đến thời gian 7 phút, đầy đủ chính mình tỉ mỉ kiểm tra vật phát sáng tình huống bên trong. Thậm chí, còn có dư thừa thời gian, tìm tới vật phát sáng hạt nhân, tiện thể phá hủy nó, cũng có nói. Một phen tính toán hạ xuống, Hoàng Vô Cực thật cao hứng, bắt đầu thực hành kế hoạch, ý niệm ngưng tụ thân thể đứng ở tối phương bắc vào miệng, lôi vào, đang đợi hành động bắt đầu. Hoàng Vô Cực hít sâu một hơi, làm cho mình tâm tình khôi phục đến trạng thái tốt nhất, trong đầu không ngừng làm lạnh, tính toán mỗi một cái kế hoạch bước đi, đồng thời âm thầm cho mình tiếp sức nói rằng, muốn bắt đầu, Hoàng Vô Cực trong thiên hạ không có người làm không được sự tình. chỉ là một cái ảo cảnh, không đáng chú ý. Hành động. Hoàng Vô Cực ý niệm truyền lại ra mệnh lệnh, cách xa ở phía nam cô ý niệm kia trong nháy mắt xông vào vật phát sáng bên trong, dựa theo trước đó dựa theo, chung quanh tán loạn, hỏa diễm bỗng nhiên thức tỉnh, phát hiện quấy rối ý niệm ngang trời mà đến, hóa thành một con sư đầu hổ thân đuôi rắn hung thú, tứ chi chân đạp hỏa vân hướng về ý niệm đổi tới. Chính là hiện tại. Hoàng Vô Cực ý niệm ngưng tụ thân thể trực tiếp vọt vào vật phát sáng bên trong, hướng về vật phát sáng bầu trời bay đi. Hỏa thú tựa hồ phát hiện Hoàng Vô Cực, có thể trước mắt ý niệm không ngừng trêu chọc nó, bản năng muốn đem khiêu khích chính mình ý niệm đi đầu tiêu diệt tại quay đầu lại đánh tiêu diệt mặt khác một cô ý niệm, tạm thời tính bỏ qua ý niệm ngưng tụ thân thể, toàn tâm toàn ý truy đuổi phía nam cô ý niệm kia, ý niệm đạt được mệnh lệnh là toàn lực phương bắc đi tới. Phía nam ý niệm một bên khiêu khích một bên điện quang hỏa thạch giống như hướng về phương bắc chạy trốn. Đáng tiếc, nơi này trung quy là hỏa thú địa bàn, tốc độ di động so với ý niệm đến chỉ nhanh không chậm, không tới thời gian một phút, đã đi tới phía sau bên ngoài 10 mét địa phương. Mà phía nam ý niệm cùng phương bắc còn có khoảng cách hơn 100 mét, hỏa thú lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt nhào tới đem ý niệm nuốt vào trong miệng, chuẩn bị trở về chuyển đối phó Hoàng Vô Cực thời điểm, đột nhiên phương bắc ý niệm trực tiếp nhảy vào khẩu sông tới đi vào, hướng về phía đông phương hướng chạy trốn. Hỏa thú thủy chung là vật chết, đối mặt khiêu khích nhất thời nổi giận, bao hống một tiếng bốn vó mạnh đạp lòng bàn chân hỏa vân về phía trước bay trốn mà đi. Mà lúc này, ý niệm ngưng tụ mà thành thân thể đã bay vọt 1/3 khoảng cách là có thể đến vật phát sáng hạt nhân, vậy chính là vật phát sáng trung tâm bầu trời. Tại Hoàng Vô Cực bay vọt 1/3 khoảng cách sau, hỏa thú tựa hồ phát hiện cái gì, bước chân dần dần chậm lại, to lớn sư đầu ngựa đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ khắc này, thông qua ý niệm không ngừng quan sát hỏa thú Hoàng Vô Cực, nhất thời thất kinh, trên ngựa lập tức chỉ huy phương bắc ý niệm không ngừng tại hỏa thú trước mặt tán loạn, làm ra đủ loại khiêu khích động tác, chờ mong có thể rời đi đối phương mục tiêu. Hoàng Vô Cực một lòng lưỡng dụng, ý niệm ngưng tụ thể bay tốc độ càng ngày càng nhanh, phương bắc ý niệm khiêu khích thành công đem hỏa thú lực chú ý rời đi quá khứ. Nhìn về phía bầu trời to lớn đầu lâu, mắt lộ ra hung quang hướng về phương bắc ý niệm bảo hống một tiếng, chỉ một thoáng hỏa tinh tung tóe trực tiếp nhào tới. Hoàng Vô Cực trong lòng hơi động, chỉ huy phương bắc ý niệm thành Z hình chữ không ngừng chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh thoát hỏa thú mỗi một lần công kích, tận lực vì mình tranh thủ thời gian, đi tới đạt đông phương. Nhìn càng ngày càng gần bầu trời, Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ một tia mỉm cười, khoảng cách vật phát sáng hạt nhân gần trong gang tấc, chỉ cần tại lướt qua khoảng cách hơn 1000 mét, trên ngựa lập tức có thể xông vào trong trung tâm, nhìn đồ vật này bộ mặt thực sự là cái gì. Tại Hoàng Vô Cực cao hứng rất nhiều, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cỗ cực nóng khí tức, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không tốt. Thân thể trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ vọt đến một bên, chỉ thấy một con to lớn hổ trảo từ bên thai sẽ qua, mạnh mẽ nện ở trong hư không, ầm một tiếng vang trầm, nóng rực ánh lửa trực tiếp tại trong không gian nổ tung. Hoàng Vô Cực đống nhiên phát hiện, phương bắc ý niệm cùng mình mất đi liên hệ, nghĩ đến là vừa mới cao hứng rất nhiều, trong hai cái liên hệ sinh ra một điểm sóng chấn động, để hỏa thú có thể thừa dịp, chính mình vừa không có đúng lúc phát hiện. Nhìn còn lại một điểm khoảng cách, Hoàng Vô Cực không ở do dự, dùng ra toàn lực hướng về trên bầu trời cấp tốc bay đi, bây giờ là giành giật từng giây, mỗi một giây đều không thể lãng phí, phía sau hỏa thú dường như một con sải lang kiên nhẫn theo ở phía sau. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Vèo một tiếng, Hoàng Vô Cực mũi chân đạp ở hư không chỗ, dùng sức hướng về bên trái nhảy tới, miễn cưỡng né tránh hỏa thú tấn công hai chảo. Hỏa thú linh mẫn bốn vó đột nhiên đạp ở hỏa vân bên trên, một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về Hoàng Vô Cực cắn lại đây. Đối mặt hỏa thú một đòn chí mạng, còn lại ý niệm căn bản không thể chống đỡ Hoàng Vô Cực chiến đấu, trong lòng hung ác, không ở tránh né, duỗi ra chính mình tay trái, theo ở tại hỏa thú sư đầu bên trên, nương phản lực thật cao hướng về cuối cùng 300 mét hạt nhân bay đi. Đáng tiếc, hỏa thú động tác phi thường linh hoạt. Tại vươn tay trái một khắc kia, cái miệng lớn như chậu máu bên trong răng nhọn trực tiếp cắn cánh tay trái. Hoàng Vô Cực quyết định thật nhanh, tự đoạn cánh tay trái liên hệ, chỉ một thoáng, vốn là đã chỉ còn lại 3/10 ý niệm, lần thứ 2 ít đi 1/10, ý niệm ngưng tụ thân thể nhất thời hư nhược rất nhiều, Hoàng Vô Cực tự thân ý chí cũng đang không ngừng yếu bớt. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Nhìn gần ngay trước mắt hạt nhân, Hoàng Vô Cực nội tâm điên cuồng hô to, hỏa thú tại nuốt cánh tay trái sau khi, lại đuổi theo. Mà lúc này, trong hai cái chỉ có khoảng cách 10 mét, Hoàng Vô Cực tráng sĩ chặt tay, lần thứ hai đem chính mình mặt khác một cái cánh tay trái đưa đi tới, hy vọng có thể trì hoãn hỏa thú động tác, vì mình tranh thủ một ít thời gian. Chương 95, một cái khác Hoàng Vô Cực chuyện cũ. Đối mặt của tay, hỏa thú một cái nuốt vào trong bụng, dường như mỹ vị đồ ăn giống như vậy, không ngừng mà cắn xé, tạm thời đem quên mất Hoàng Vô Cực tồn tại. Hoàng Vô Cực nhìn thấy tình huống này, trong lòng mừng thầm, kéo động tàn tạ thân thể, rốt cục bước ra bước cuối cùng. Một bước bước ra toàn bộ thế giới trong nháy mắt xảy ra biến hóa to lớn, phản phất cảm giác từ địa ngục đi tới như tiên cảnh. Hoàng Vô Cực đứng ở vật phát sáng hạt nhân, tất cả có vẻ an tĩnh như vậy an lành, không như trong tưởng tượng những này cạm bẫy cùng Thiên Nguyệt Minh Châu thiết trí hậu chiêu. Hoàng Vô Cực đứng ở biên giới, nhìn hết thảy trước mắt, mỏng manh mây mù tràn ngập đem toàn bộ thế giới phủ lên một tấm màn che bí ẩn, tại thật cao trung ương mang theo một viên to lớn lập lòe màu trắng bạc trong sáng ánh sáng, dường như chân chính mặt trăng giống như vậy, dường như trong ngộng ảo cảnh. Nơi này chính là vật phát sáng hạt nhân, không thể nào tại sao có như vậy. Lẽ nào, ta ý niệm không có tác dụng rồi? Hoàng Vô Cực phát hiện không đúng địa phương, bình thường mà nói, lưu ý niệm thể nhìn quét hạ, tất cả kết cấu đều sẽ biến thành tuyến hình xuất hiện. Trước đó có thể phát hiện thanh phong cùng mây mù đều là giả tượng, bởi vì bọn hắn lưu ý niệm kết cấu bên trong đều là vật chết, căn bản sẽ không tồn tại dường như thực chất bình thường cảnh tượng. Nhưng lại thiên sự tình phát sinh ra biến hóa, không ngờ rằng tiến vào hạt nhân vị trí, liền như dùng mắt thường quan sát giống như vậy, tất cả đều có vẻ như vậy chân thực, nguyệt quang, thanh phong, mây mù nhàn nhạt trôi lơ lửng ở bên người, làm cho mình không tự chủ được cảm giác được rất thoải mái, muốn cố gắng tại giống như mộng cảnh ngủ say. Chỉ một thoáng, một cỗ hể hoại tâm ý trong nháy mắt bao phủ Hoàng Vô Cực trong lòng. Ở trong nháy mắt này, Hoàng Vô Cực rốt cuộc biết vì sao lại làm sao thuận lợi tiến vào hạt nhân, không có gặp một điểm chống lại dễ dàng đi đến, nguyên lai là trong trận có trận, vật phát sáng bên trong bản thân cũng hẳn là một loại ảo cảnh. Bị lừa rồi. Đây là Hoàng Vô Cực duy nhất ý niệm, trong lòng nhất thời phẫn nộ lên, không ngờ rằng vẫn là đụng phải Thiên Nguyệt Minh Châu cái trọng, đối phương tựa hồ chờ đợi mình trực tiếp chui vào. Ý niệm ngưng tụ thân thể, vẫn là không cách nào cùng bản thể liên tiếp, không chiếm được ý niệm bổ sung, còn lại một tia ý niệm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại duy trì thời gian một ngày, càng thêm không cần nói phá hủy ảo cảnh hạt nhân. Không thể ngủ, không thể ngủ. Hoàng Vô Cực ở trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình. Đáng tiếc, sự buồn ngủ như sóng biển bình thường từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng tập kích Hoàng Vô Cực ý niệm, vẻ vải mệt nhọc vân vân thúc đẩy nhân loại ủ rũ. Hoàng Vô Cực nặng nề ngủ thiết đi, trong ngộng chính mình tựa hồ đồng bệnh tại Bạch Vân Sơn thủy trong lúc đó, thiên địa phảng phất đều ở dưới chân, cái loại này trí cao vô thượng nhìn xuống trời xanh đại địa đế hoàng phách trí, trong lúc vô tình lan ra. Ngay Hoàng Vô Cực ngủ say thời gian, trong lúc nhất thời toàn bộ ảo cảnh hạt nhân phong vân biến sắc, thiên địa vì đó tối sầm lại, cặp kia đóng chặt con mắt tùy theo mở, một đôi lạnh lùng vô tình con ngươi màu vàng kim trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên bầu trời, nằm thẳng tại tầng mây trên thân thể, tự động trôi nổi lên. Màu vàng kim hai con ngươi hờ hững nhìn tất cả, khóe miệng lộ ra một tia lén khóc xem thường tâm ý. Lúc này Hoàng Vô Cực ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phất tay trong lúc đó một cỗ không gì địch nổi ngang dọc thiên địa tuyệt thế phách khí nhập vào cơ thể mà ra, ngăn trở hai mắt mỏng manh tầng mây trong nháy mắt bị bất hủ phách khí bao phủ hết sạch. Bên trong đất trời, ở trong nháy mắt này sáng ngời lên, cái kia không ngừng tản ra khiến người ta ngủ say ủ rũ, mệt mỏi mệt nhọc khí tức cũng biến mất theo. Hoàng Vô Cực biến rất xa lạ, cái loại này nhìn xuống muôn dân bệ nghệ tất cả vô cùng bá đạo ý chí, cùng với bình thường căn bản không giống mà nói, như Thái Sơn cùng Hồng Mao, trong hai cái không lại một cái cấp bậc. Thực sự là phế vật, liên khu khu một cái Thiên Nguyệt Minh Châu đều không bắt được, xem ra thật sự chọn lầm người rồi. Hoàng Vô Cực âm thanh biến thành mặt khác một loại, tràn đầy lãnh khốc vô tình từ tính cùng làm người thần phục bá đạo, hoàn toàn cùng với bình thường âm thanh ngữ khí là hai thái cực. Nhìn lâu như vậy, ngươi cái này con vật nhỏ còn không đi ra cho ta. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng nâng từ bản thân tay trái, quay về bầu trời huy đi, một cỗ bệ nghệ muôn dân bảng bạc kiên quyết phách chí hướng về giữa bầu trời minh nguyệt sông lên trên. Ầm ầm ầm. Thiên địa vì thế mà chấn động, toàn bộ ảo cảnh hạt nhân như địa chấn đung đưa. Cái kia chiếm nửa cái hạt nhân bầu trời minh nguyệt nhất thời chia năm xẻ bảy, một viên to bằng nắm tay minh châu sừng sững tại minh nguyệt bên trong, bên cạnh vẫn nằm một cái hôn mê bất tỉnh bóng người. Không sai, vừa sinh ra linh tính, bất quá 1 triệu năm, liền muốn hóa thân thành nhân, xem ra ngươi cũng ý thức được bọn họ tồn tại. Lúc này Hoàng Vô Cực trong thanh âm mang theo cao thâm khó dò, tang thương ngựa khí dường như tồn tại ngàn tỷ năm lâu dài, cặp kia lạnh lùng vô tình màu vàng kim hai con ngươi tựa hồ xem thấu hàng cổ quá khứ cùng tương lai, chứng kiến thiên nguyệt minh châu sinh ra. Minh nguyệt bên trong to bằng nắm tay minh châu chính là Thiên Nguyệt Minh Châu ẩn dấu ở Bạch Nhân trong cơ thể một đạo thần niệm, nhìn thấy phảng phất thay đổi một người Hoàng Vô Cực, khi nghe đến vừa nãy những lời kia, trong lòng nhất thời phát lạnh, âm thanh mang theo run rẩy nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải tên tiểu tử kia. Ha ha ha, có chút kiến thức, dĩ nhiên có thể nhìn ra ta không giống. Tên tiểu tử này quá vô dụng, liên khu khu một cái ảo cảnh đều không thể thông qua, uổng phí ta lựa chọn hắn. Lúc này Hoàng Vô Cực trong giọng nói tràn đầy xem thường, tựa hồ là đối với một cái khác trong ngủ say Hoàng Vô Cực giống như vậy. Cái loại này trong giọng nói mang theo một loại như con kiến hôi thương hại. Nguyên lai là như vậy, ha ha. Thú vị, không ngờ rằng tiểu tử kia chỉ là ngươi thế thân, xem ra ngươi mưu đồ không nhỏ a. Từ hoang cổ đến nay, Thiên Nguyệt Minh Châu đã trải qua vô cùng năm tháng, từng trải qua rất nhiều người khó có thể tưởng tượng sự tình, thế thân chuyện này cũng đã gặp không ít, không có quá mức kinh ngạc, chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi. Nói cho cùng, Thiên Nguyệt Minh Châu cũng là không may thúc, chỉ cần tại quá mấy trăm năm liền có thể thành công đoạt xác bạch nhân thân thể, chân chính hóa thân thành người, từ nay về sau không có ai sẽ biết Thiên Nguyệt Minh Châu thân phận chân chính. Này mấy trăm năm là thời khắc quan trọng nhất, cũng là Thiên Nguyệt Minh Châu suy yếu nhất thời gian, phát huy năng lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1/1000, trong lúc vô tình bị trong ngủ say Hoàng Vô Cực phát hiện, dưới sự khinh thường mới bị phong ấn. Nếu không phải như vậy, dựa vào huyết toán cầu lực lượng cũng là vô bổ với sự, trừ phi đem huyết toán cầu tiến giai vì làm chấn thế thần khí mới có một chút khả năng. Thiên Nguyệt Minh Châu không hổ là nguyệt chi tinh hoa sinh ra tinh linh, sắc thực thông minh cực kỳ. Không trách được có thể tại 1 triệu năm trước từ Đông Đảo thần hợp ngự chủ vây kín bên trong trốn ra được. Hiện tại Hoàng Vô Cực tùy ý bật thốt lên một câu nói, chuyển tới Thiên Nguyệt Minh Châu trong thai, chỉ một thoáng để hắn thất kinh, trong lòng kinh hãi vào lúc này căn bản không cách nào hình dung, không tự chủ được hỏi, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là năm đó vây bắt ta thần hợp ngự chủ một người trong đó? Thiên Nguyệt Minh Châu chấn động nhìn Hoàng Vô Cực, sau đó vừa nghĩ, lắc lắc đầu, trong miệng điên cuồng la lớn, không thể nào, không thể nào, liền tính ngươi là thần hợp ngự chủ, cũng không thể nào sống đến bây giờ, càng thêm không thể nào quan tâm đến ta. Người rốt cuộc là ai? Đối mặt một cái thâm thúy tựa như biển căn bản nhìn không thấu mảy may nhân vật khủng bố, Thiên Nguyệt Minh Châu lần này thật sự sợ. 1 triệu năm trước, chính là hoang cổ kết thúc, viễn cổ bắt đầu, cũng là hắn sinh ra linh trí thời đại. Tại hoang cổ thời kỳ, có một vị vượt qua đại đế tuyệt đại đại thánh, tại trước khi chết đem hoang cổ chiến trường địa đồ, phân biệt khắc ở Thiên Nguyệt Minh Châu, Thiên Dương Minh Châu, tinh hoa nhật nguyện sinh ra thiên địa tinh linh trong cơ thể, thuận tiện đưa vào một đạo thần niệm tại dài rằng giặc 1 triệu năm bên trong dẫn dắt bọn họ linh tính, chậm rãi tại hoang cổ kết thúc lúc, viễn cổ kéo dài lúc, rốt cục đản sinh ra linh trí. Liên quan với viễn cổ cái kia 5 tháng, Thiên Nguyệt Minh Châu đến nay ký ức chưa phai, còn nhớ rõ ở cái này bọn họ vừa sinh ra linh trí viễn cổ. Bởi, linh trí sinh ra có vẻ thuần khiết không rảnh, căn bản không biết thế gian hiểm ác. Lúc đó, hóa thành hình người thiên địa linh vật có rất nhiều, bình thường đều có chính mình hoạt động địa điểm, hơn nữa thực lực rất mạnh, những nhân loại khác, dị tộc, yêu tộc, hải tộc vân vân chủng tộc, đều rất ít sẽ trêu chọc bọn hắn. Thiên Nguyệt Minh Châu cùng Thiên Dương Minh Châu vận may rất tốt, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, trong lúc vô tình gặp được một cái đối với linh vật không có một chút nào phiến diện trong nhân loại khác loại, ba người vừa gặp mà đã như quen tỉnh táo nhung nhớ. Tại ba người ở chung bên trong, Thiên Nguyệt Minh Châu cùng Thiên Dương Minh Châu dần dần rất tín nhiệm tên nhân loại kia, liền đem tự thân ẩn giấu bí mật đơn thuần nói ra. Cứ như vậy, tên nhân loại kia tại biết rồi Thiên Nguyệt Minh Châu cùng Thiên Dương Minh Châu bí mật sau, có một ngày mời bọn họ đi chính mình động thiên làm khách. Thiên Nguyệt Minh Châu cùng Thiên Dương Minh Châu không nghi ngờ có hắn, theo nhân loại đi tới hắn động phủ. Đương tiến vào động phủ một khắc kia, đối mặt chính là hơn 10 vị thần hợp ngự chủ công kích, Thiên Dương Minh Châu không hề phòng bị dưới sự khinh thường, trực tiếp bị cái kia bọn họ rất tín nhiệm nhân loại bắt được, chứa ở một cái chấn thế linh khí bên trong. Mà, Thiên Nguyệt Minh Châu đúng lúc phản ứng lại đây, vận dụng tự thân thái âm tinh hoa cùng đại thánh để lại lưu bắt được thần niệm, mạnh mẽ xung ra. Tại ngày sau mấy chục ngàn năm tháng trong, không ngừng gặp các đại thần hợp ngự chủ vây bắt, mà tên nhân loại kia tại nắm lấy Thiên Dương Minh Châu sau từ đây không có ở hiện thân, tựa hồ đối với chính mình yên lặng không hỏi, hoàn toàn không nghĩ đem Nhật Nguyệt Minh Châu hợp nhất, đạt được hoang cổ chiến trường bản đồ. Hoang cổ chiến trường tại Thiên Nguyệt Minh Châu bị đại thánh rót vào trong ký ức, là vô số chủng tộc cuối cùng quyết chiến địa phương, trong đó linh đan diệu dược, chấn thế bảo vật công pháp thần thông vô số. Chỉ cần có thể tiến vào hoang cổ chiến trường, đạt được trong đó mấy cái bảo vật, xưng bá một phương là điều chắc chắn. Viễn cổ nhưng là cường giả xưng hùng thời đại, có thể xưng bá một phương, đã là đại đế cấp nhân vật mới có thể làm được. Hoang cổ không tồn, đại đế cấp trở lên nhân vật hầu như đều bỏ mình tại hoang cổ chiến trường bên trong, đại đế chính là vô địch tồn tại. Nhưng, sự thực hết lần này tới lần khác ngoài Thiên Nguyệt Minh Châu dự liệu, cái kia khi chiếm được Thiên Dương Minh Châu sau khi, vẫn chưa từng xuất hiện, để vốn là muốn báo thù hắn, dường như đánh vào nhuyễn ra, chỉ có thể ngừng chiến tranh, tùy ý tìm một chỗ ẩn giấu đi. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Thiên Nguyệt Minh Châu đã trải qua vô số 5 tháng, từ viễn cổ đến nay, trong lòng vẫn có một cái mộng hiểm, chính là hóa thân thành nhân, tìm tới ra hỏa kia. Chương 96, Hoang Cổ Thánh Chủ Hoang Cổ Đế Chủ. Trước mắt cái này hoàng vô cực thần bí thân phận, nhất thời khiến cho Thiên Nguyệt Minh Châu chú ý, có thể biết 1 triệu năm trước thần hợp ngự chủ vây bắt chuyện của chính mình, nhất định là vậy cái thời đại người. Thời gian trôi qua quá mức lâu đời, viễn cổ sự tình đến bây giờ, gần như toàn bộ mai táng tại thời gian cho bụi bên trong, ngoại trừ mấy cái số ít truyền thừa lâu đời gia tộc ở ngoài, những người khác căn bản không có khả năng biết chuyện này. Hơn nữa, tại Thiên Nguyệt Minh Châu xem ra, trước mắt gia hỏa này không đơn giản, phi thường phiền phức, dường như sâu không lường được vực sâu không đáy giống như vậy, làm cho mình nhận không cho phép, nhìn không thấu, dường như tất cả đều bao phủ tại một tầng nồng đậm trong sương mù, chính mình căn bản biết không ra thần bí khăn che mặt, nói hà nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Thực sự là tiểu tử thú vị. Bất quá, ngày hôm nay ngươi xác thực làm cho ta rất tức giận. Một cái khác hoàng vô cực màu vàng kim trong hai con ngươi tỏa ra bức người tinh quang, lạnh lùng vô tình khí tức tại trong nháy mắt bao phủ ra, hướng về Thiên Nguyệt Minh Châu trực nào tới, xem ra muốn một đòn giải quyết. Đáng tiếc, Thiên Nguyệt Minh Châu đang nhìn đến hoàng vô cực một mặt khác sau sớm có chuẩn bị, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Một sát na công phu, một đạo to lớn minh nguyệt một lần nữa sừng sững tại ảo cảnh hạt nhân bầu trời, mỏng manh mây mù lần thứ hai tràn ngập, đem toàn bộ không gian một lần nữa bao phủ lại, to bằng nắm tay bản thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ồ, có chút ý nghĩa, xem ra tiểu tử kia căn bản chưa hề hoàn toàn đưa ngươi phong ấn, thần niệm vẫn như cũ vận dụng như thường, chỉ là phong ấn ngươi bản thể. Một cái khác hoàng vô cực nhìn Thiên Nguyệt Minh Châu dám ở chính mình trước mặt chơi hoa nhỏ chiêu, trong lòng cảm thấy thú vị đồng thời cũng ít nhiều có một điểm phẫn nộ. Từ sinh ra tới nay, không có bất luận người nào dám can đảm cãi lời hắn mệnh lệnh, phàm là vi phạm hắn người đều sẽ chịu đến tàn khốc trừng phạt, cho dù là bên người thân nhân như thế như vậy. Thiên Nguyệt Minh Châu điểm này rõ ràng trái với một cái khác hoàng vô cực ý chí, không gì địch nổi mênh mông tuyệt thế phách khí nhập vào cơ thể mà ra, giống như cơn lốc bình thường trong nháy mắt phá hủy quanh thân hết thảy tất cả, con ngươi vàng nóng bên trong lập lòe từng đạo ánh sáng 7 màu, đen kịt tóc hoàn toàn biến thành màu vàng kim, thân thể không gió mà bay trôi nổi tại trong hư không, dường như hằng cổ nguy nga sơn mạch giống như vậy, tỏa ra không gì sánh kịp trầm trọng khí. Thế, ép vạn vật đều muốn thấp hơn một đầu. Chỉ là một cái ảo cảnh, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, Thiên Nguyệt Minh Châu vốn còn muốn cho ngươi tạm thời khống chế bạch nhân thân thể, trợ giúp ta thân thể. Bây giờ xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, hiện tại trực tiếp đưa ngươi phong ấn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Một cái khác hoàng vô cực vốn là dự định thu phục Thiên Nguyệt Minh Châu, bảo vệ mình thân thể. Có thể hiện nay xem ra là không có cái gì đại khả năng. Thiên Nguyệt Minh Châu dường như một con rào hòa bái, viễn cổ đến gần chưa từng có tín nhiệm quá bất luận là một nhân loại nào, cho dù là đạt được nó người, cuối cùng kết cục là một con đường chết. Hoàng vô cực giơ tay nhẹ chút hư không, một đạo tan tác thế gian ngông cuồng tự đại giải lụa kim quang ngang trời mà ra, và tại trong hư không, chỉ một thoáng, to lớn ảo cảnh hạt nhân dường như ảo ảnh trong mơ bình thường nhất thời nứt toát ra từng đạo nhỏ bé khe nước, thông qua khe nước khe hở, có thể nhìn thấy đen kịt một màu cực kỳ hắc ám thế giới. đi ra cho ta. Hoàng Vô Cực tại phá hủy ảo cảnh sau khi, nhìn thấy cái kia to lớn minh nguyệt vẫn như cũ treo ở bầu trời, tiện tay vung lên chiếm nửa cái bầu trời chống trời cự trưởng trong nháy mắt xuất hiện ở ảo cảnh bên trong, mang theo khí thôn sơn hà khí thế như sấm vang chớp giật, mênh mông quần quần hướng về minh nguyệt tông tới. Chống trời cự trưởng phất quá, minh nguyệt bị vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay, Hoàng Vô Cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cự trưởng hơi dùng sức, chỉ nghe trong hư không truyền đến giống như lôi đình bình thường băng liệt tâm thanh, minh nguyệt dường như một viên to lớn trong suốt lưu ly minh châu, từng đạo màu đen khe nứt xuất hiện ở mặt ngoài, không ngừng hướng về cả người lan tràn. Hoàng Vô Cực bàn tay dùng sức nắm chặt, cự trưởng gia tăng khí lực, đối mặt kinh khủng như vậy cự lực, minh nguyệt không thể kiên trì được nữa, ầm một tiếng nổ vang, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, hóa thành từng mảng vỡ vụn hoa tuyết biến mất ở ảo cảnh bên trong. Hoàng Vô Cực đưa mắt nhìn về phía minh nguyệt, không khỏi lông mày khẽ nhíu, phát hiện vốn nên là ở bên trong thiên nguyệt minh châu không thấy bóng dáng. Tâm trạng giận dữ, không ngờ rằng có người dĩ nhiên có thể tại chính mình dưới mí mắt đào tẩu, xem ra cái này thiên nguyệt minh châu tại 1.500.000 tháng trong, chiếm được rất nhiều kinh nghiệm cùng kỳ ngộ. Nếu không phải như vậy, chỉ bằng thiên nguyệt minh châu tự thân này điểm bản lĩnh, muốn né tránh chính mình thần niệm quả thực là đang nằm mơ. Bây giờ nhất định là lấy cái gì bí pháp nào mới có thể tạm thời né tránh chính mình thần niệm, làm cho mình không cách nào phát hiện trước mắt hắn vị trí. Thiên nguyệt minh châu, xem ra này 1.000.000, ngươi cũng không phải là hổ phí, cũng thật là xem thường ngươi, ha ha. Hoàng Vô Cực con ngươi vàng nóng nhìn chằm chằm hư không, khóe miệng nổi lên một tia ngạo nghễ mỉm cười, tựa hồ tất cả định liệu trước, thiên nguyệt minh châu trước sau trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Ha ha, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng nơi này là ta sân nhà, ngươi muốn bắt ta quả thực là nằm mơ. Nghe được Hoàng Vô Cực cùng cái kia định liệu trước dáng vẻ, núp trong bóng tối Thiên Nguyệt Minh Châu không khỏi tức giận lên, không nhịn được lên tiếng phản bác nói: "Thiên Nguyệt Minh Châu, ta nhìn ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại." Hoàng Vô Cực vừa nói chuyện, lạnh lùng vô tình hai con ngươi một bên phảng phất chim ưng giống như không ngừng quét mắt bốn phía, toàn bộ hoàn cảnh tốt giống bị nhân rút đi xiêm y giống như vậy, thân thể trần truồng xuất hiện ở trong mắt, trong không gian nhất cử nhất động toàn bộ đều ánh vào đáy mắt. Trong không gian, một chỗ hư không rõ ràng cùng những địa phương khác có một tia sai biệt. Hoàng Vô Cực khỏe miệng hơi nhếch lên, âm thanh như lôi đỉnh chấn động bầu trời, không gian một mảnh chấn động, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, thân hình tựa như điện, không gì địch nổi tuyệt thế phách khí dường như giải lụa bình thường trong nháy mắt bao phủ ra, trong miệng quát lên một tiếng lớn: "Tìm tới ngươi, Thiên Nguyệt Minh Châu, ta nhìn ngươi trốn đi đâu?" Chỉ một thoáng, sáng sủa không gian phảng phất bị kín một tầng bóng tối, Hoàng Vô Cực lúc này dường như đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa hoang cổ người khổng lồ, một bước bước ra, không gian nhất thời sụp đổ, một cái to bằng nắm tay hư không thâm động xuất hiện ở trong mắt. Một tay che trời cự trưởng chậm rãi duỗi ra hướng về Thiên Nguyệt Minh Châu vồ lấy, gần giống như voi lớn cùng con kiến giống như vậy, chống trời cự trưởng xuyên thấu không gian, nhập vào trong hư không, trong nháy mắt đem toàn bộ ảo cảnh quấy nhiều long trời lở đất, chống trời cự trưởng mang theo ngao quang kình thôn giống như kiên quyết phách ý, đem toàn bộ không gian cùng hư không đánh ra một cái lại một cái hố đen. Thiên Nguyệt Minh Châu tại ảo cảnh bên trong không ngừng né tránh, trong lòng chấn động ngôn ngữ căn bản không cách nào miêu tả, không ngờ rằng nắm giữ ẩn dấu thần niệm bí pháp hắn vẫn là không cách nào tránh thoát toàn bộ quái vật tìm tòi. Tại bạch nhân trong thế giới linh hồn, Thiên Nguyệt Minh Châu chính là bạch nhân. Bạch nhân chính là Thiên Nguyệt Minh Châu, nơi này bọn họ mới là thống trị. Thiên Nguyệt Minh Châu tại chính mình sân nhà, bị bức ép như chó nhà có tang giống như vậy, phẫn nộ trong lòng dường như liệu nguyên chi hỏa giống như, trong nháy mắt tại trong não nhen lửa. Thần niệm hơi động, ảo cảnh bên trong bị đánh ra từng cái hố đen nhất thời khôi phục như lúc ban đầu, thiên địa một mảnh thanh minh, minh nguyệt như trước treo ở phía trên bầu trời, mây mù lần thứ hai tràn ngập, che chắn Hoàng Vô Cực tầm mắt. Phế vật, còn dám dùng chiêu này, lẽ nào nhiều năm như vậy trải qua không có nói cho ngươi biết, tương đồng thủ đoạn đối phó cường giả là không có hữu dụng. Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng giống như lôi bạo, âm thanh hóa thành cựu thiên lôi đình bao phủ mà xuống, màu vàng kim ánh chớp như một thanh đứng giữa trời chống trời cự kiếm, mang theo từng đạo quang hoa bắn ra tứ phía như sóng to gió lớn che ngập bầu trời phách khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ảo cảnh. Ảo cảnh trong lúc nhất thời phá thành mảnh nhỏ, phảng phất bị lưỡi dao sắc cắt chém thành từng khối mảnh vỡ giống như vậy, hết thảy tất cả đều bại lộ tại Hoàng Vô Cực trong mắt. Nơi nào trốn, trở lại cho ta. Hoàng Vô Cực mũi chân tùy ý đạp ở một khối hư không chỗ, chỉ một thoáng, phong vân lăn lộn thiên địa biến sắc, vốn là phá thành mảnh nhỏ ảo cảnh tại mênh mông bất hủ phách khí dưới, giống như bọt khí bình thường nhất thời hóa thành hư vô. Thiên địa trong nháy mắt hóa thành hư vô, bốn phía một màn đen kịt, phảng phất đang ở vực sâu không đáy, trong vực sâu chỉ có hai cái tản ra ánh sáng vật thể. Hoàng Vô Cực kim quang bắn ra bốn phía, đỉnh đầu phảng phất hoang cổ giống như cổ lão hào hoa phú quý tang thương lâu đời to lớn vương miện xuất hiện ở sau lưng như ẩn như hiện, vương miện bên trên cựu long cựu phượng xoay quanh bay lượn long ngâm vượng minh vang vọng hư không, vương miện bên trên tản ra hàng cổ đế hoàng phách khí, đem toàn bộ bao phủ ở bên trong, phảng phất là vùng đất này duy nhất thống trị. Thiên Nguyệt Minh Châu nhìn dường như thống trị bình thường Hoàng Vô Cực, nhìn thấy cái kia đỉnh phảng phất hoang cổ giống như cổ lão hào hoa phú quý tang thương lâu đời to lớn vương miện lúc, trong mắt lộ ra không thể tin được thần sắc, trong miệng điên cuồng hô to: "Không thể nào, không thể nào, ngươi thế nào lại là hoang cổ đế chủ? Quản chi là hoang cổ thời kỳ cuối, không chết thánh chủ đều không thể sống quá 1.000.000 năm, ta không tin, ta không tin." Thiên Nguyệt Minh Châu, ta nói rồi, ngươi là ta nhìn sinh ra. Ngươi tất cả ta giờ nào khắc nào cũng đang quan tâm, mãi đến tận ta sinh mệnh lúc kết thúc. Người ta trong lúc đó gặp nhau lần nữa là vận mệnh sắp xếp, ngươi nhất định vẫn là sẽ lạc ở trong tay ta, nếu là ngươi ngoan ngoãn hợp tác, nói không chắc ngày khác mở ra hoang cổ chiến trường sau, có thể thả ngươi một con đường sống. Chết cũng không hối cải, kết cục chỉ có một con đường chết. Hoàng Vô Cực màu vàng kim hai con ngươi lạnh lùng vô tình nhìn về phía Thiên Nguyệt Minh Châu, trong ánh mắt mang theo dường như nhìn run rế bình thường xem thường thần sắc. Ngươi đang gạt ta, ngươi tuyệt đối không thể nào là Hoang Cổ Đế chủ. Coi như là Hoang Cổ Thánh chủ đều không thể sống quá 1 triệu năm, huống chi là ngươi, muốn gạt ta không dễ dàng như vậy. Thiên Nguyệt Minh Châu thông qua cái kia truyền thừa cho mình một đạo thần niệm Hoang Cổ Đại Thánh, trong lòng rất rõ ràng thời đại Hoang Cổ sự tình. Hoang Cổ Đại Thánh một cái khác tên gọi chính là Hoang Cổ Thánh chủ, có thể nói là Hoang Cổ thời kỳ ngoại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế ở ngoài, mạnh nhất cường giả. Hoang Cổ Đế chủ cũng có một cái khác tên gọi Hoang Cổ Đại Đế. Tại Hoang Cổ Đại Thánh truyền thừa thần niệm, rất rõ ràng nói cho hắn biết, một người tu vi tại mạnh, cũng không cách nào sống quá 1 triệu năm, cho dù là Tam Hoàng Ngũ Đế như vậy cường giả đồng dạng không cách nào trái với. Liên tính trước mắt Hoàng Vô Cực, là Hoang Cổ thời kỳ cuối đế chủ, từ viễn cổ đến bây giờ tuyệt đối vượt qua 1 triệu năm, trừ bọn hắn ra những này linh vật cũng có chút năm tháng lâu đời thần thú ở ngoài, những chủng tộc khác căn bản không cách nào tránh được tự nhiên định chế sinh tử pháp tắc. Thiên Nguyệt Minh Châu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái Hoang Cổ Đế chủ có thể sống quá 1 triệu năm lâu dài, quản chi hắn là thánh chủ cũng không thể. Chương 97, lão quái vật thủ đoạn. Đối mặt một cái không biết từ nơi nào chạy đến lão quái vật, Thiên Nguyệt Minh Châu bây giờ thật sự cùng đường mặt lộ, đối phương đối với mình tình huống rõ như lòng bàn tay, tựa hồ trăm vạn năm qua tính toán toàn bộ xem ở Hoàng Vô Cực trong mắt, mọi cử động tại hắn mí mắt chi dưới đáy. Loại này phảng phất ở khắp mọi nơi cảm giác, để Thiên Nguyệt Minh Châu phi thường không thoải mái, nhưng lại thiên chính mình không thể ra sức, dường như chính mình mỗi một cái động tác đều ở trước mắt cái này lão quái vật giám thị bên trong, vô số năm qua tao ngộ tựa hồ có người tận lực sắp xếp. Không được uổng phí khí lực, ngươi là không lừa được ta. Ta Thiên Nguyệt Minh Châu tuy rằng không tính là chí bảo linh vật, nhưng ít ra cũng có một vị thánh chủ thần niệm. Ngươi tuyệt đối không phải từ hoang cổ sống sót lão quái vật, vẫn là nói ra ngươi mục đích thực sự đi. Thiên Nguyệt Minh Châu kiên định chính mình ý niệm, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình không nên tin Hoàng Vô Cực, một câu cũng không muốn tin. Ngu xuẩn mất khôn, xem ra Tàng Kỳ thánh chủ lưu lại thần niệm, cũng không hề cho ngươi thông minh bao nhiêu. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết hoang cổ chiến trường vị trí, chỉ bất quá lao bất tử kia quái vật, đem tiến vào hoang cổ chiến trường chìa khóa, phong ấn tại hai người các ngươi trong cơ thể. Nếu không phải như vậy, nơi nào còn cần hai người các ngươi phế vật. Hoàng Vô Cực để Thiên Nguyệt Minh Châu nội tâm chấn động, to bằng nắm tay Minh Châu trên biến ảo ra một tấm mặt người, trên mặt dị thường vặn mèo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được thần sắc. Làm sao có khả năng, tại sao ngươi sẽ biết đạo Tàng Kỳ thánh chủ? Lẽ nào, ngươi đúng là hoang cổ thời kỳ lưu lại lão quái vật? Không đúng, không đúng, cho dù là hoang cổ đế chủ, ngươi cũng không cách nào tránh được 5 tháng pháp tắc, tại sao có thể tồn tại đến nay? Thiên Nguyệt Minh Châu không ngừng mà lắc đầu, muốn đem ý nghĩ này bỏ rơi. Nhưng là, Tàng Kỳ đại thánh trước khi chết đem thần niệm rót vào đến mình và Thiên Dương thần châu sự tình, người bên ngoài căn bản không biết, liền tính bị thần hợp ngự chủ vây bắt tin tức, có thể có sẽ có sử ký lưu lại. Nhưng, Tàng Kỳ thánh chủ sự tình, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết, trước mắt giá hỏa này thì làm sao có thể sẽ biết. Thiên Nguyệt Minh Châu ánh mắt lấp lóe, nhìn Hoàng Vô Cực chau mày, không khỏi hỏi, "Nếu ngươi đối với chuyện của ta làm sao rõ ràng?" Năm đó Thiên Dương Thần Châu bị nắm lúc đi, tại sao không ra tranh đoạt? Nói như vậy, hai người chúng ta đều là ngươi vật trong túi, chỉ cần cướp đoạt trong cơ thể chúng ta chìa khóa, hoang cổ chiến trường sẽ là của ngươi. Ồ, ngươi cũng chú ý tới điểm ấy, xem ra trăm vạn năm năm tháng không phải sống uổng phí. Hoàng Vô Cực khỏe miệng khẽ hất lên, màu vàng kim hai con ngươi lộ ra một tia cân nhắc ý cười, ngựa khí bình thản nói rằng: "Ngươi." Thiên Nguyệt Minh Châu suýt chút nữa cho Hoàng Vô Cực tức chết, đối phương thái độ thật sự là quá kiêu ngạo, có thể vừa nghĩ tới đế chủ thân phận, trong lòng chỉ có thể thừa nhận nhân gia có kiêu ngạo tiền vốn. Thực lực quá yếu không trách được người khác. Thiên Nguyệt Minh Châu, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, số 1 là bị ta phong ấn, kết quả ngươi nên rõ ràng, ta nhưng bất đồng tên phế vật này, ta phong ấn không chỉ đưa ngươi bản thể phong ấn, liền ngươi thần niệm đều trốn không ra, lại càng không có hiện tại loại này làm cho ta chùi đít tình huống. Thứ hai, xem tình huống trước mắt, ngươi cùng cái này Bạch Nhân dung hợp thời gian đã đại đại lùi lại, ta có một cái biện pháp có thể giúp hai người các ngươi trong vòng một ngày dung hợp, cho ngươi hóa thân thành người mộng tưởng có thể trở thành sự thật, điều kiện chính là bảo hộ ta thân thể, không thể ra một điểm sai lầm. Hoàng Vô Cực bây giờ là nói rõ ăn chắc Thiên Nguyệt Minh Châu, hai cái điều kiện chính là để hắn tự chui đầu vào lưới, tương tự điều kiện thứ hai rất có sức mê hoặc, hóa thân thành nhân là hắn trên trăm vạn năm qua mộng tưởng, nói không động lòng là giả. Hiện tại Hoàng Vô Cực lập tức bắt được hắn nhược điểm, Thiên Nguyệt Minh Châu không thể không tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ một phen chính mình tiền đồ cùng an uy. Thiên Nguyệt Minh Châu rất rõ ràng, trước mắt cái này lão quái vật, nhất định là có một loại nào đó kiêng kỵ, không thể nào bất cứ lúc nào xuất hiện. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không gọi mình bảo vệ hắn thân thể. Thứ hai, không biết lão quái vật nói biện pháp là thật hay là giả, hoang cổ sự tình, hắn cũng chỉ là từ Tàng Kỳ thánh chủ thần niệm bên trong biết được một chút tình huống căn bản. Hoang cổ thời kỳ, thần thông quảng đại hạ người nhiều đến không xuể, nói không chắc thật sự có thể làm cho chính mình trong một đêm cùng Bạch Nhân dung hợp bí pháp, chính mình cũng không tại này trăm vạn năm bên trong, lén lút học không ít. Cuối cùng, để Thiên Nguyệt Minh Châu lo lắng nhất chính là, tại mình và Bạch Nhân dung hợp sau khi, là của mình tư duy chiếm chủ đạo, vẫn là Bạch Nhân tư duy chiếm chủ đạo. Hơn nữa, lao quái vật nhất định sẽ không công trợ giúp chính mình, nhất định sẽ có lưu lại hậu chiêu, không thể không phòng. Vạn nhất tại đến cái phi điều tận, lương cung tảng, thọ không tử, chó săn phanh, đem chính mình lợi dụng xong sau thu sau tính sổ, chính mình tử chẳng phải là oan uổng cực điểm. Thiên Nguyệt Minh Châu hiện tại không nắm chắc chú ý, rốt cuộc muốn không được tiếp thu lão quái vật điều kiện, đem phong ấn, tuy rằng bản thể cùng thần niệm tạm thời mất đi tự do, cuối cùng cũng có một ngày có thể một lần nữa thu được tân sinh, sẽ không có tử vong nguy hiểm. Đáng tiếc, Thiên Nguyệt Minh Châu tự mình tính toán, quên mất trọng yếu một điểm, lão quái vật tìm hắn vì làm chính là hoang cổ chiến trường, sớm muộn sẽ đem hắn thả ra, cướp đoạt trong cơ thể hắn mở ra hoang cổ chiến trường chìa khóa, kết quả giống nhau là một con đường chết. Thiên Nguyệt Minh Châu bây giờ là người trong cuộc giả vờ không biết, quên mất chính mình ở thế yếu, tựa hồ còn muốn cùng lão quái vật có kẻ mặc cả một phen, hoàn toàn quên mất chính mình chẳng qua là thất trên ngư, lúc nào cũng có thể bị mổ bụng, chết không có chỗ chôn. Lão quái vật nhìn Thiên Nguyệt Minh Châu, không ngừng chuyển động con mắt, liền biết gia hỏa này lại đang chơi khôn vặt, tiện tay vung ra một đạo như giải lụa bàng bạc phách khí, trực tiếp đem cái kia to bằng nắm tay thần niệm va bay ra ngoài. Thần niệm trong nháy mắt bị thương tổn, phách khí dường như từng cây sắc bén kim châm, đâm Thiên Nguyệt Minh Châu tràn đầy là khổng, ngưng tụ mà thành thần niệm không ngừng từ lỗ kim bên trong trôi qua, làm sao chặn cũng không ngăn được. Người thật tác động. Thiên Nguyệt Minh Châu cảm giác được chính mình thần niệm bên trong có một cỗ kỳ quái lực lượng, không ngừng quấy nhiều thần niệm tự mình chữa trị, thậm chí còn đi ra thần niệm không thông tình huống. Chính mình dần dần cùng cái khác thần niệm mất đi liên hệ, nhất thời biến dị thường yếu kém, tự hồ chỉ muốn một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thần niệm sẽ hóa thành một đoàn bụi trần biến mất theo tại trong vực sâu. Trong nháy mắt này, Thiên Nguyệt Minh Châu rốt cuộc hiểu rõ, chính mình bất quá là một con thoáng cường đại run rế, căn bản không có tư cách cùng hắn đấu, tiến vào đi vào ngõ cụt tư duy, đột nhiên khôi phục bình thường, trên ngựa, lập tức nghĩ rõ ràng tự thân tình cảnh. Ai, không ngờ rằng ta Thiên Nguyệt Minh Châu tự nhận thông minh một đời, kết quả là vẫn là chạy không thoát vận mệnh sắp xếp, thôi, ta tuyển điều kiện thứ hai. Cùng với tại không có tự do chung đẳng tử, còn không bằng giả dích nhiều hòa song cuối cùng thời gian. Thiên Nguyệt Minh Châu rất rõ ràng, bất kể như thế nào chính mình cũng trốn không thoát lão quái vật lòng bàn tay, còn lại chỉ có mặc cho số phận, hy vọng chính mình tận tâm tận lực bảo vệ hắn thân thể, có thể đạt được một tia báo lại. Rất tốt, ngươi lựa chọn phi thường sáng suốt. Chỉ cần ngươi tại ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thời gian trong bảo vệ tốt ta thân thể, tương lai ta sẽ ở không thương tới bản thể ngươi dưới tình huống, đem chìa khóa từ ngươi trong cơ thể lấy ra, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Loại người như ngươi đẳng cấp thiên địa linh vật, tương lai thành tựu nhất định không ở bình thường thần hợp ngự chủ dưới, giữ ở bên người bằng có thêm một cái giúp đỡ, cớ sao mà không làm? Ha ha. Lão quái vật nói ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ Thiên Nguyệt Minh Châu lựa chọn, để hắn thật cao hứng, kỳ thực căn bản không biết lão quái vật trong lòng là một loại ý nghĩ khác. Tên phế vật này trưởng thành quá nhanh, đã bắt đầu không nghe lời, bởi ngủ say duyên cớ, có chút không cách nào ảnh hưởng hắn tư duy. Tại thêm vào nắm giữ Tam Sắc Hồng Liên như vậy thánh vật, sớm muộn có một ngày sẽ nhận thấy được ta tồn tại, nhất định phải sớm chuẩn bị. Tại lão quái vật trong mắt, Thiên Nguyệt Minh Châu ngoại trừ là một cái hiếm thấy bảo tiêu ở ngoài, thuận tiện còn có thể giám thị Hoàng Vô Cực nhất cử nhất động, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tại chính mình ngủ say thời điểm, phát sinh biến hóa gì đều có thể thông qua, Thiên Nguyệt Minh Châu rất nhanh biết được, dùng để sớm làm ra phòng bị. Thiên Nguyệt Minh Châu hiện tại căn bản không biết, chính mình chẳng qua là lão quái vật một con cờ, dùng để giám thị cùng bảo hộ Hoàng Vô Cực cái này không nghe lời ra hỏa. Ngươi đã lựa chọn điều kiện thứ hai, hẳn là cũng biết kết quả. Tại ngươi cùng Bạch Nhân dung hợp sau khi, ta sẽ ở trên người ngươi gieo xuống một đạo thần niệm. Lão quái vật nói đến đây, Thiên Nguyệt Minh Châu đột nhiên biến sắc, con ngươi không ngừng mà chuyển loạn, tựa hồ đang muốn nảy sự nghiệm trọng của chuyện này, hoặc là cái khác tình hình. Lão quái vật cười lạnh một tiếng, mênh mông phách khí nhập vào cơ thể mà ra, để Thiên Nguyệt Minh Châu vốn là nhanh phá thành mảnh nhỏ thần niệm ngưng tụ thể, nhất thời xuất hiện quy mô lớn băng liệt, thậm chí một ít thần niệm đang trùng kích dưới hóa thành hư vô. Không được tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, ngươi này điểm tiểu thủ đoạn ta biết rõ. Đừng cho là ta ngủ say, liền không biết chuyện bên ngoài. Ta chủng loại đạo kia cùng với nói là thần niệm, còn không bằng là nói một loại thần thông. Mặc kệ ngươi lấy cái gì pháp làm cũng không thể chọc khu trừ nó. Chỉ cần hơi có dị động, thần niệm lập tức sẽ tự động nổ tung, đến thời điểm ngươi đầu óc sẽ trực tiếp biến thành một đoàn bột phấn, một lần nữa hóa thân thành nhân cơ hội, lại muốn chậm lại trăm vạn năm, hậu quả ngươi cần nghĩ cho rõ rồi. Lão quái vật cười lạnh, dùng màu vàng kim hai con ngươi lạnh lùng vô tình nhìn Thiên Nguyệt Minh Châu, hy vọng hắn tự lo cho tốt, tuyệt đối không nên chơi cái gì hoa nhỏ dạng, kết quả là tất cả chỉ có thể uổng công vô ích. Kỳ thực, nói làm sao nhiều, mấu chốt nhất một câu lão quái vật căn bản không có nói ra, bắt được thần niệm ngoại trừ sẽ nổ tung đầu óc cho rằng, còn có thể đem Thiên Nguyệt Minh Châu bản thể cùng thần niệm một lần nữa phong ấn tại Hoàng Vô Cực linh hồn nơi sâu xa, chờ đợi lão quái vật thức tỉnh. Đến thời điểm Thiên Nguyệt Minh Châu chỉ có một con đường chết, vĩnh viễn không thể nào tại có cơ hội trùng tiến ánh mặt trời, chỉ có thể ở cô độc cùng trong sợ hãi chờ đợi tử vong đến. Lão quái vật là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái nào dám can đảm phản kháng cùng lừa gạt mình nhân, quản chi là thân sinh nhi tử đều không thể. Thiên Nguyệt Minh Châu nghe xong lão quái vật, cố nén thần niệm sắp sụp đổ thống khổ, trầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên lộ ra kiên định hai mắt, dùng sức gật đầu nói rằng: Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi thân thể, nếu làm trái lời thề này, cũng không cần ngươi thần niệm, ta Thiên Nguyệt Minh Châu cam nguyện chịu đựng vạn lôi đánh xuống đầu, vinh không siêu sinh. Được, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Lão quái vật vung tay lên, thiên địa vì thế mà chấn động, một đạo chói mắt kim quang trong nháy mắt hoành mã xuất thế, kim quang hóa thành vạn trượng chống trời cự trưởng trực tiếp đem toàn bộ đen kịt không gian hư vô bao phủ. Chương 98, hóa thân thành người nhận chủ. Thiên Nguyệt Minh Châu, nhớ kỹ ngươi mới vừa nói, nếu như dám can đảm có nửa câu hư ngôn, ngày sau bản đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão quái vật tự như lôi, dường như cựu thiên lôi đình huyên náo thế gian, cổ lão hào hoa phú quý tang thương lâu đời to lớn vương miện trong nháy mắt này, dường như vạn vật thống trị. Một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn trực tiếp từ hư không truyền lại mà đến, đem Thiên Nguyệt Minh Châu thần niệm đè ép thành một hạt chân châu to nhỏ viên cầu. Tiện tay vung lên nằm ở linh hồn nơi sâu xa ngủ say bệnh nhân, từ bí mật trong hắc động trôi nổi đi ra rơi vào lão quái vật trước người, không gì sánh kịp phách khí bao phủ mà ra. Bị Hoàng Vô Cực cho rằng mắt trận huyết toán cầu, hiện lên ở Thiên Long Các bên trong, một đạo giống như minh nguyệt giống như minh châu từ huyết toán cầu bên trong chậm rãi bay ra, trong phút chốc nhập vào bạch nhân trong cơ thể. Đã hóa thành chân châu kích cỡ tương đương Thiên Nguyệt Minh Châu, nhìn thấy chính mình bị phong ấn ở huyết toán cầu bản thể lúc, kích động suýt chút nữa kêu to đi ra, cuối cùng vẫn là cố nín lại, tại lão quái vật trước mặt, chính mình không nói gì tư cách, đồng thời cũng biết đối phương không có ý tốt, bản thể không thể nào dễ dàng trả lại cho chính mình. Lão quái ta thấy được Thiên Nguyệt Minh Châu không hề lời oán hận, trong lòng thỏa mãn gật đầu, ám đạo gia hỏa này còn có chút tự mình biết mình. Thiên Nguyệt Minh Châu bản thể trôi lơ lửng ở bạch nhân linh hồn bầu trời, từng đạo trong sáng ánh sáng từ Minh Châu bên trong rơi ra, không ngừng dung nhập trong cơ thể. Lão quái vật từ Thiên Nguyệt Minh Châu thần niệm bên trong rút ra một cái giống như sợi tơ giống như thần niệm, dọc theo rơi ra ánh sáng chậm rãi nhập vào bạch nhân đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Minh Châu run rẩy lên, đó là một loại tâm linh hợp nhất lẫn nhau giao hòa ý cảnh. Vào đúng lúc này, Thiên Nguyệt Minh Châu cảm giác được mình và bạch nhân hợp hai là một tốc độ tăng nhanh rất nhiều, trong hai cái độ khế hợp không ngừng tăng lên trên, tự hồ chỉ lại muốn không lâu nữa là có thể hai bên trở thành một thể. Bạch nhân chính là Thiên Nguyệt Minh Châu, Thiên Nguyệt Minh Châu chính là bạch nhân. Loại cảm giác này thật sự là quá thư thái, trăm vạn năm qua chờ đợi, không phải là vì giờ khắc này đến, hóa thân thành người là Thiên Nguyệt Minh Châu vô số năm qua mộng tưởng, chỉ cần một hồi sẽ qua sẽ thực hiện. Kích động trong lòng căn bản không cách nào miêu tả, đồng thời cũng với lao quái vật thủ đoạn có càng thêm hiểu rõ, chỉ có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Thời gian từng điểm đã qua, linh hồn trong thời gian trôi qua dường như ngưng giống như vậy, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cổ lão hào hoa phú quý tang thương lâu đời to lớn vương miện như ẩn như hiện trôi nổi tại trong hư không. Một đạo nhỏ bé trong sáng ánh sáng, từ vương miện kim quang bắn ra bốn phía quang huy bên trong tiết lộ ra ngoài một điểm. Vốn là chỉ có chân châu to nhỏ thần niệm, đã còn lại không nhiều, chỉ có hạt gạo to nhỏ, một cái phảng phất sợi tơ giống như thần niệm dọc theo trong sáng ánh sáng, không ngừng rót vào đến một bóng người trong cơ thể. Thiên Nguyệt Minh Châu lúc này chính thể sẽ một loại trước nay chưa từng có khoan khoái, thủy, nhũ, giao hòa vui vẻ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng tại thần niệm bên trong lan lộn, mình và bạch nhân linh hồn đã xuất hiện dung hợp dấu hiệu, hai người hai bên không phân. Bất quá Thiên Nguyệt Minh Châu hiển nhiên không có đem bạch nhân ý chí đặt ở vị trí đầu não, tại thần niệm dung hợp lúc, theo bản năng bắt đầu thôn phệ bạch nhân tư duy ý chí cùng ký ức. Từ đầu tới cuối, bạch nhân tại Thiên Nguyệt Minh Châu trong mắt, chẳng qua là một cái người nắm giữ chính mình tư duy thân thể, sớm muộn sẽ trở thành hắn bản thân một bộ phận. Tất cả nên lấy Thiên Nguyệt Minh Châu làm chủ, cái gì lẫn nhau trong lúc đó tư duy ý chí dung hợp đều là phí lời, chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Đến thời khắc mấu chốt, Thiên Nguyệt Minh Châu tuyệt đối sẽ không bạch nhân. Bạch nhân tự thân linh hồn không ngừng tiêu tán, cướp lấy chính là một cái từ từ cường đại lên Thiên Nguyệt Minh Châu. Bạch nhân linh hồn mỗi tiêu tán một tia, sẽ có một đạo càng thêm thần niệm mạnh mẽ bổ sung đi vào, để linh hồn tại tiêu tán cùng bổ sung bên trong chậm rãi chuyển đổi, không ngừng mà cường hóa, chân chính để bạch nhân vốn là suy yếu cực kỳ linh hồn, có thể gánh chịu Thiên Nguyệt Minh Châu cường hãn cực kỳ thần niệm. Hạt gạo to nhỏ thần niệm vẫn còn đang nhỏ đi, sợi tơ giống như thần niệm quần quần không ngừng rót vào trong linh hồn, bạch nhân ý chí cùng tư duy dần dần biến mất, chỉ để lại ký ức bị Thiên Nguyệt Minh Châu thôn phệ, trong đó đem cùng Hoàng Vô Cực gặp nhau lúc tối chỗ mấu chốt không hề bảo lưu chiếu vào mới linh hồn bên trên. Liên quan với Hoàng Vô Cực cùng bạch nhân sự tình, Thiên Nguyệt Minh Châu rốt cục biết ngóc ngách, không ngờ rằng chính mình ngủ say trong 10 năm, lại xảy ra làm sao nhiều sự tình, thực sự là tính sai. Ngày đó, Hoàng Vô Cực gặp phải bạch nhân lúc, không có đúng lúc phát hiện dị thường, cũng là bởi vì lâm vào trong ngủ say. Khi đó Thiên Nguyệt Minh Châu phi thường suy yếu, mãi đến tận trăm triệu năm hàn khí xâm lấn thức tỉnh cùng đột nhiên xuất hiện bị Hoàng Vô Cực đánh lén, mới để cho hắn mới từ trong ngủ say tỉnh lại, mang theo vô cùng suy yếu thân thể, cùng Hoàng Vô Cực đối kháng, cuối cùng chỉ có thể bị trấn áp phong ấn tại huyết toán cầu bên trong. Tất cả đều là ác mộng bắt đầu. Tùy theo muốn Hoàng Vô Cực vì cứu bạch nhân tên phế vật này, tại không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị dưới, dĩ nhiên sẽ đích thân mạo hiểm xuống tới, đến cuối cùng thức tỉnh trong cơ thể hắn lao quái vật, làm cho mình không thể không túi đầu thần phục. Tất cả những thứ này đều không phải Thiên Nguyệt Minh Châu muốn, hắn tình nguyện chờ lâu mấy trăm năm qua chậm rãi thôn vệ bạch nhân, hoàn thành tự nhiên dung hợp. Đáng tiếc, ông trời tựa như cùng hắn đối nghịch giống như vậy, tại cuối cùng mấy trăm năm bên trong, gặp được Hoàng Vô Cực cái này tạo đem tinh, rước lấy một đống lớn phiền phức, cuối cùng hoàn thành nhân gia bảo mẫu kiêm bảo tiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, hạt gạo to nhỏ thần niệm rốt cục háo xong cuối cùng một tia thần niệm. Lúc này, Thiên Nguyệt Minh Châu hết thảy thần niệm đã hoàn toàn rót vào đến bạch nhân trong linh hồn, còn lại chính là đem bạch nhân linh hồn hoàn toàn tiêu hóa. Giống như xác chết di động giống như ngủ say bạch nhân, không gió mà bay trôi nổi lên, một đôi hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở, chỉ một thoáng phảng phất minh nguyệt sống lại, trong sáng nguyệt quang chiếu sáng cả hư không, từng đạo huyền chuyển dịu dàng lưu quang đem hư không trang điểm giống như mộng ảo bên trong như tiên cảnh. Ha ha, ta rốt cục hóa thân thành nhân rồi. Thiên Nguyệt Minh Châu kích động cười lớn lên, trăm vạn năm qua mộng tưởng rốt cục thực hiện. Hoàn toàn quên mất bên người còn có một cái có thể điều khiển hắn sinh tử lão quái vật. Hừ, cười khúc khích cái gì, còn chưa kết thúc, cho ta yên tĩnh một điểm. Lão quái vật hừ âm thanh như một đạo lôi bạo trong nháy mắt tại Thiên Nguyệt Minh Châu bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thần hồn lay động, ẩn có sụp đổ dấu hiệu, nhất thời sợ hãi đến an tĩnh lại, đại khí cũng không dám thở, chờ đợi lão quái vật hoàn thành chuyện kế tiếp, chỉ là thầm nghĩ, quá mạnh mẽ, không ngờ rằng, lao quái vật tùy ý hừ một tiếng, thì có thể làm cho thần hồn sụp đổ, xem ra trước đó căn bản không có sử dụng thực lực chân chính. Sau đó phải cẩn thận, để tránh khỏi chọc giận lão quái vật. Thiên Nguyệt Minh Châu, ta bây giờ phải đem ngươi ánh trăng Minh Châu phong ấn tại tên phế vật này đại não nơi sâu xa. Nói vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta tại sao làm thế nào. Lão quái vật không hề che giấu chút nào chính mình mục đích, thoải mái nói ra, hoàn toàn là một loại lấy thế để người kiêu ngạo thái độ. Mà Thiên Nguyệt Minh Châu nội tâm tức giận, nhưng không dám biểu đạt đi ra, chỉ có thể ngầm thừa nhận thực sự. Hào rất tốt. Nhìn thấy Thiên Nguyệt Minh Châu không có phản bác chính mình ý niệm, lão quái vật rốt cục có thể thả xuống một điểm tâm được. Chỉ cần Thiên Nguyệt Minh Châu không chơi cái gì hoa nhỏ dạng, cũng coi như là có thể dùng hàng người, tương lai nói không chắc thật sự có thể lưu hắn một mạng. Thiên Nguyệt Minh Châu, không, hẳn là gọi ngươi bạch nhân, hiện tại ngươi xem trọng. Ta sẽ đưa ngươi thần hồn cùng ánh trăng bản thể ngưng tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ khống chế ngươi ở ngoài, thuận tiện trả lại cho ngươi một cái vô hạn phục sinh cơ hội. Chỉ cần ta thân thể bất tử, như vậy ngươi chân chính bản thể sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cho dù hiện tại thân thể bị ngươi giết chết, ngươi vẫn như cũ có thể trở về đến bản thể bên trong chậm rãi dưỡng thương, thêm vào ngươi bản thân đã nắm giữ quá dung hợp kinh nghiệm, thần hồn trên cũng cùng nhân loại gần gũi rất, tùy thời đều có thể đoạt xác, cảm giác làm sao? Lão quái vật đây là cà rốt và cây gậy, không sợ Thiên Nguyệt Minh Châu không phải phạm, hoàn toàn bắt được hắn tử huyệt, tất cả đều khống chế tại chính mình trong lòng bàn tay. Đối với lão quái vật cách làm, Thiên Nguyệt Minh Châu đương nhiên rất cao hứng, vừa hóa thân thành nhân, một thân tu vi không thể nào rất nhanh khôi phục, lòng người hiểm ác đạo lý hắn không phải là không hiểu. Phương ngoại là địa phương nào, nhược nhục cường thực, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, tại bảo hộ hoàng vô cực thời điểm, bất hạnh chết rồi, mình cũng không thể làm gì. Dĩ nhiên chính mình sẽ không thật sự tử, chỉ bất quá còn muốn trải qua một lần hóa thân thành nhân chờ mong, ngoại trừ muốn tìm ứng cử viên phù hợp ở ngoài, chờ đợi mới là nhất làm người ta bất đắc dĩ, một lần nữa lại tới một lần nữa không biết lại muốn các loại, chờ bao nhiêu năm. Tuy rằng không biết lao quái vật tại chính mình bản thể bên trong dở cho gì, nhưng từ hắn vừa nãy mấy câu nói nhìn lên, chính mình cơ hội sinh tồn lớn hơn rất nhiều. Cho dù trong lúc vô tình chết rồi, chỉ cần tùy tiện tìm người vẫn như cũ có thể đoạt xác sống lại hóa thân thành người. Hơn nữa, hắn vẫn từ lao quái vật bên trong nghe ra mặt khác một loại ý tứ, chính là mượn hơi. Nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt Minh Châu hưng phấn lên, lão quái vật mượn hơi chính mình, không phải là gián tiếp cho thấy hắn sẽ không đối với mình động thủ. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngài thân thể, quản chi chém thành muôn mảnh cũng không chối từ. Thiên Nguyệt Minh Châu rất nhanh tìm được chính mình định vị, trực tiếp đem lão quái vật xem thành chính mình chủ nhân, vẻ mặt thành thật nghiêm túc xin thề nói: "Không sai, ta rất yêu quý ngươi, ngày khác mở ra hoang cổ chiến trường, ta sẽ dẫn ngươi đi vào." Lão quái vật đến cùng là người lão thành tình, nơi nào có thể nghe không hiểu Thiên Nguyệt Minh Châu ý tứ, lúc này làm ra bảo đảm: "Cảm tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực." Thiên Nguyệt Minh Châu trong mắt lập lòe không che giấu nổi kích động, hoang cổ chiến trường từ Tảng Kỳ Thánh Chủ thần niệm bên trong đã biết được một chút cơ bản tình huống. Nơi kia chính là hoang cổ thời kỳ, các đại chủng tộc quyết chiến địa phương, bên trong mai táng vô số các tộc cường giả. Cho dù là thánh chủ, đế chủ loại này cấp bậc tồn tại, bỏ mình ở bên trong cũng không biết có bao nhiêu. Căn cứ Tảng Kỳ Thánh Chủ thần niệm bên trong một điểm tin tức, tin tưởng bên trong sẽ vượt qua thánh chủ tồn tại. Thiên Nguyệt Minh Châu không dám hy vọng xa vời siêu việt thánh chủ, nhưng trở thành đế chủ cấp tồn tại vẫn là có thể, chỉ cần mình nỗ lực ở bên trong đạt được vài món bảo vật cùng tăng lên tu vi linh đan diệu dược, mộng tưởng sẽ biến thành hiện thực. Chương 99, cuối cùng thử thách. Hoang cổ thời kỳ đế chủ cùng hiện tại đại đế có rất lớn không giống, ngoại trừ tu vi trên, mạnh nhất vẫn là hoang cổ đế nắm giữ nắm vô số cường đại long trời lở đất, bài sơn đảo hải, cẩm tinh nắm nguyệt vân vân thần thông. Thiên Nguyệt Minh Châu từ hoang cổ thời kỳ cuối sống đến nay, gặp gỡ vô số đại đế cấp nhân vật, không cần nói trong nhân tộc bộ, chính là những chủng tộc khác đế chủ cũng đã gặp không ít. Tuy nói bọn họ đồng dạng cường đại đến hậu thế vô địch, nhưng nắm giữ thần thông nhưng không cách nào cùng hoang cổ thời kỳ đế chủ so với. Tại hoang cổ thời kỳ, trong thiên địa tràn ngập chính là tiên thiên linh khí vượt xa cực phẩm linh khí gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Hoang cổ kết thúc, cùng với nói là các đại chủng tộc không cho, không bằng nói là đối với tiên thiên linh khí tranh đoạt. Tiên thiên linh khí không phải vô cùng vô tận, hoang cổ thời kỳ cuối tiên thiên linh khí đã bắt đầu không ngừng giảm thiểu, vì tranh đoạt nắm giữ tiên thiên linh khí linh mạch, các đại chủng tộc triển khai một hồi xưa nay chưa từng có hỗn chiến. Đem thiên ngoại thiên một chỗ có thể so với càn khôn đại lục động thiên cho rằng chiến trường, tiến hành đại lục quyền sở hữu cuối cùng tranh đoạt. Trận chiến ấy, từ Tàng Kỳ Thánh Chủ ngắn ngủi trong ký ức, Thiên Nguyệt Minh Châu trăm vạn năm qua vẫn như cũ không cách nào từ cái kia chấn động bên trong tỉnh táo lại. Nếu như trận chiến ấy đặt ở Càn Khôn Đại Lục, kết cục chỉ có hết thảy chủng tộc toàn bộ diệt vong một con đường có thể đi. Nghĩ đến lúc đó Đông Đảo Cường Giả cũng chú ý tới điểm này, đem chiến trường đổi thành Thiên Ngoại Thiên một chỗ động thiên bên trong, vì phòng ngừa hưu tâm mang ý xấu người, Đông Đảo Cường Giả cố ý liên hợp đem cả tòa động thiên phong ấn lên, mỗi người nắm giữ hai cái mở ra động thiên chìa khóa. Đáng tiếc, mọi người đều tử, chỉ để lại Tàng Kỳ Thánh Chủ kéo gần chết thân, từ trong chiến trường đi ra, làm sao trọng thương giờ chết sắp tới không thể cứu vãn, chỉ có thể đem tự thân hai cái chìa khóa phong ấn tại Thiên Nguyệt Minh Châu cùng Thiên Dương Thần Châu trong cơ thể, chờ đợi người có duyên lần thứ hai mở ra chiến trường. Kể từ khi biết hoang cổ chiến trường bí mật sau khi, tao ngộ nhân tính phản bội sau khi, Thiên Nguyệt Minh Châu tư tưởng trở nên phức tạp, không còn vừa bắt đầu thuần khiết không rảnh, tự thân cũng có dạ tâm. Trăm vạn năm qua nóng lòng muốn hóa thân thành nhân, mục đích chủ yếu nhất chính là tìm kiếm năm đó mất tích Thiên Dương Thần Châu. Làm sao hắn là hoang cổ thời kỳ cuối tiên thiên nguyệt chi tinh hoa sinh ra lĩnh ngộ, muốn hóa thân thành nhân độ khó có thể tưởng tượng được ra. Vô số năm qua hy vọng, và hôm nay rốt cục thực hiện. Mặc dù mình sinh tử đồng dạng không chế ở trong tay người khác, nhưng nội tâm kích động là người ngoại căn bản không cách nào hiểu rõ. Huống hồ, trong cõi u minh có một loại cảm giác, hắn biết Thiên Dương Thần Châu không có chết còn sống, chỉ bất quá trốn ở một chỗ chính mình không cách nào phát hiện địa phương. Thiên Nguyệt Minh Châu chính là muốn lợi dụng mình và Thiên Dương Thần Châu cái kia một tia yếu ớt liên hệ, do đó đạt được Thiên Dương Thần Châu trong cơ thể mặt khác một cái chìa khóa, chính mình mở ra hoang cổ chiến trường cửa lớn. Đến lúc đó, hoang cổ chiến trường bên trong hết thảy tất cả đều sẽ trở thành hắn vật trong túi, xứng bá môn dân, nhìn xuống vạn vật thắng ngày sắp đến, lấy trước kia chủng loại trốn trốn tránh tránh tháng ngày, rốt cục có thể đạt được phát tiết. Tại một ít hữu tâm nhân trong mắt, Thiên Nguyệt Minh Châu bản thân giá trị, muốn so với thần khí bảng bên trong chấn thế thánh khí vẫn có sức mê hoặc. Hơn nữa, thần khí bảng bên trong chấn thế linh khí, chấn thế thần khí, chấn thế thánh khí, chẳng qua là hoang cổ thời kỳ có chút cường giả chế tạo ra. Có thể tưởng tượng được ra, hoang cổ chiến trường bên trong đông đảo hoang cổ cường giả, cũng không ai dám bảo đảm, di lưu lại bảo vật bên trong không có chấn thế thánh khí tồn tại. Đáng tiếc, tất cả những thứ này theo lão quái vật xuất hiện, triệt để phá vỡ Thiên Nguyệt Minh Châu ảo tưởng, vì sinh tồn chỉ có thể từ bỏ chính mình tôn nghiêm. Lưu Lạc làm một người bảo mẫu kiêm chức bảo tiêu tồn tại, phục vụ đối tượng vẫn là một cái ngay cả mình toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn không bằng nhân loại. Có thể, ai kêu Hoàng Vô Cực là lao quái vật thân thể, không làm cũng phải làm, căn bản không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Lấy lao quái vật lòng dạ độc ác, chỉ chính mình chỉ cần một đời dị tâm, bảo quản chết không có chỗ chôn. Thiên Nguyệt Minh Châu bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thu hiện tại vận mệnh, hoang trong chiến trường cổ vô số bảo vật, phảng phất mọc ra cánh, từ chính mình trước mắt bay qua, dường như hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, toàn bộ vì người khác làm giá ý. Không có đối kháng lao quái vật thực lực, còn lại cuối cùng chỉ có thể ở trong giấc mộng ảo tưởng một thoáng. Từ giờ trở đi, ngươi tên chính là Bạch Nhân. Từ nay về sau, Thiên Nguyệt Minh Châu đều sẽ hoàn toàn biến mất, ta không hy vọng có người biết bản thể ngươi sự tình, có thể hay không rõ ràng. Lao quái vật đứng ở cổ lão hào hoa phú quý tang thương lâu đời vương miện bên trên, lạnh lùng vô tình kim đồng, mang theo nhìn xuống muôn dân ý chí, ép Thiên Nguyệt Minh Châu quỳ trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cùng bạo mênh mông phách khí dường như từng trôi lợi kiếm giống như huyền không đứng ở trái tim bên trên, tùy thời tùy theo khắc mang theo chí mạng nguy cơ. Để hắn căn bản không dám có chút ý niệm phản kháng. Chủ nhân xin yên tâm, Bạch Nhân nhất định ghi nhớ trong lòng. Thiên Nguyệt Minh Châu tại lao quái vật trước mặt căn bản không dám chơi cái gì kẻ cẩn thận, hoàn toàn là một bộ tâm duyệt thần phục dáng vẻ, cái kia mô dạng tràn đầy cung kính cùng sợ hãi. Xem trọng, ta bây giờ đưa ngươi bản thể, phong ấn tại ta thân thể bên trong. Chỉ cần thân thể bất tử, ngươi là có thể vô hạn sống lại. Nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi, vô hạn sống lại cũng là có thời gian hạn chế, mỗi một lần tử vong sống lại đều sẽ kéo dài gấp đôi thời gian, đừng tưởng rằng bất tử là có thể tứ không đặng kỵ dùng linh tinh năng lực. Nếu như ở cái này trong lúc ta thân thể xảy ra vấn đề, kết cục ngươi hẳn phải biết. Lão quái vật một câu nói, để Thiên Nguyệt Minh Châu kích động không thôi nội tâm, nhất thời như dội lên một chậu nước lạnh, rất nhanh bình tĩnh lại, trên mặt lại cũng nhìn không ra một tia kích động vẻ mặt. Được, rất tốt, xem ra ngươi nghe lọt được, thời gian không nhiều, ta muốn bắt đầu động thủ, nhớ kỹ ta mới vừa nói. Lão quái vật nói còn chưa dứt lời, to lớn vương miện bùng nổ ra một đạo mãnh liệt kim quang bức người cực điểm, vô số kim quang hóa thành từng đạo màu vàng kim du long kim phượng ở trong hư không bay lượn. Chỉ một thoáng, vô số bay lượn du long kim phượng bên trong bay ra một cái kim long, bao bọc Thiên Nguyệt Minh Châu bản thể, hóa thành một đạo lưu quang phá tan hư không, biến mất ở Thiên Nguyệt Minh Châu trước mắt. Sớm có dự liệu Thiên Nguyệt Minh Châu, đối mặt tình huống này, trong lòng vẫn là nhịn không được run rẩy một thoáng. Bởi vì vào đúng lúc này, Thiên Nguyệt Minh Châu cùng bản thể mất đi liên hệ, căn bản không cách nào cảm ứng được bản thể vị trí. Tuy rằng cực lực muốn tỉnh táo lại, nhưng nội tâm khủng hoảng để hắn chút nào không có cách nào bình tĩnh, chỉ có thể hướng về hảo phương hướng chờ mong. Hồi lâu vẫn là liên lạc không được bản thể, Thiên Nguyệt Minh Châu chậm rãi sốt ruột lên. Có phải hay không lão quái vật xảy ra vấn đề gì, tại sao đến bây giờ còn là không cách nào liên lạc với bản thể? Thời gian từng điểm đã qua, Thiên Nguyệt Minh Châu nội tâm càng ngày càng lo lắng, dùng vừa thích ứng thần hồn, không ngừng ở trong hư không độ khoan thai, trên mặt khi thì ưu sầu, khi thì phẫn nộ, cuối cùng hóa thành một đạo không hề có một tiếng động thở dài. Bao quanh hư không kim quang rốt cục biến mất rồi, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng du long kim phượng tứ tán ra hóa thành điểm điểm kim quang rơi ra tại trong hư không. Kim quang qua đi, chỉ lưu lại một suy yếu cực kỳ bóng người, ít đi một cái cánh tay cùng một chân, cả người lúc gần lúc hiện, tùy thời đều có tiêu tán nguy hiểm. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Minh Châu cũng đã phát hiện, đi tới bóng người bên người, trên mặt không ngừng biến hóa, khi thì tức giận, khi thì cảm khái, tràn đầy mâu thuẫn. Thiên Nguyệt Minh Châu trong lòng, hiện tại hận không thể một trường đem người trước mắt ảnh đánh hồn phi phách tán. Có thể vừa nghĩ tới lao quái vật như thế, phẫn nộ nội tâm, dường như một trận gió lạnh thổi qua, nhất thời bình tĩnh lại. Hiện nay hắn nhiệm vụ chính là chiếu cố tốt trước mắt gia hỏa này, để hắn không bị đến một điểm nhỏ thương tổn, quản chi chính mình bỏ mình đều sẽ không tiếc, bóng người không cần phải nói chính là Hoàng Vô Cực. Lão quái vật thân thể. Thiên Nguyệt Minh Châu bước chậm đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy, một đạo thần niệm nhập vào cơ thể mà ra bao trùm tại không trọn vẹn bên trên thân thể. Trong chốc lát, Hoàng Vô Cực ý niệm ngưng tụ thân thể, hữu hư biến thực chậm rãi có cảm xúc, không lại giống như vừa nãy như vậy, tùy tiện một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đều có khả năng tiêu tán. Ngay, Thiên Nguyệt Minh Châu cứu trợ Hoàng Vô Cực một khắc kia, đột nhiên, cùng lâu không gặp bản thể có liên hệ. Tuy rằng, liên hệ rất yếu ớt. Nhưng trong cõi u minh vẫn là có thể cảm giác được chính mình bản thể tình huống, tất cả bình an vô sự. Nhìn Hoàng Vô Cực, Thiên Nguyệt Minh Châu lập tức có hiểu ra, nguyên lai lão quái vật trước khi đi vẫn là cho mình thiết trí một khảo nghiệm. Nếu như chính mình thật sự mang trong lòng oán hận, không để ý tới Hoàng Vô Cực, lúc này nói không chắc đã thật sự trở thành lão quái vật dưới bậc chi tù, tự do cùng cái gì từ đây trở thành hy vọng xa vời, chỉ có thể ở cô độc cùng tịch mịch trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến. Thật lợi hại ra hỏa, nhân không còn nữa còn muốn tính toán ta, cũng còn tốt ta vận khí không tệ. Thiên Nguyệt Minh Châu xác thực liêu không ngờ rằng lão quái vật sẽ ra này một chiêu, hoàn toàn là thần lai chí bút, tác phẩm của thần, khiến người ta không cách nào phát hiện khó lòng phòng bị. Chính mình nếu như không dựa theo lão quái vật trước khi đi sắp xếp hành sự, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi, một chiêu này thật sự là quá tuyệt, hoàn toàn bắt được nhân tính nhược điểm, không thể không khiến nhân bội phục phục sát đất. Thiên Nguyệt Minh Châu còn phát hiện, chính mình bản thể đã cùng Hoàng Vô Cực linh hồn hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, là có thể đưa mình vào tử địa. Dĩ nhiên, Thiên Nguyệt Minh Châu tin tưởng, lão quái vật thủ đoạn sẽ không đơn giản, nếu không muốn để Hoàng Vô Cực biết hắn tồn tại, thì làm sao có thể sẽ để Hoàng Vô Cực cảm giác được chính mình bản thể vị trí, do đó biết mình chân thực thân phận. Tình huống trước mắt là, Thiên Nguyệt Minh Châu là Bạch Nhân, Bạch Nhân cũng là Thiên Nguyệt Minh Châu, hai người hợp hai là một. Nhưng trên thực tế, Thiên Nguyệt Minh Châu là Bạch Nhân, mà Bạch Nhân cũng không phải Thiên Nguyệt Minh Châu. Để Hoàng Vô Cực biết chuyện này, lấy hắn thông minh tuyệt đỉnh đầu, nhất định sẽ nhận thấy được dị dạng địa phương, lão quái vật không thể nào làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, mình cũng hoàn toàn không có cần thiết lo lắng Hoàng Vô Cực sẽ lợi dụng bản thể đến khống chế chính mình. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi Hoàng Vô Cực chính mình tỉnh lại, để hắn tin tưởng Thiên Nguyệt Minh Châu chính là Bạch Nhân, đem hết thảy lời nói dối biến thành sự thực, như vậy tất cả đều sẽ đem dựa theo lão quái vật tỉ mỉ sắp xếp tốt mỗi một bước đi tới, không dùng tại lo lắng cho mình thân phận bại lộ sau, cần thiết gánh chịu phiêu lưu. Thiên Nguyệt Minh Châu lặng lặng đứng tại trong hư không, tỉ mỉ nhìn Hoàng Vô Cực tuấn tú đường viền, không phải không thừa nhận, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng đã tản ra người đàn ông đặc biệt mị lực, phổ thông nữ nhân căn bản không cách nào ngăn trở, chỉ có thể bất chi bất giác trầm mê trong đó. Chương 100, tỉnh táo đối thoại thăm dò hoài nghi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Vô Cực đần độn bên trong cảm giác được chính mình trong thân thể đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, một loại lạnh lẽo khiến người ta thoải mái khí tức không ngừng ở trong người vần quanh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Hoàng Vô Cực phát hiện mơ hồ nhìn thấy trước mắt có một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh không ngừng lay động, một đôi ấm áp bàn tay lớn trên truyền đến làm người thoải mái sinh cơ. Hoàng Vô Cực dùng sức chớp mấy lần con mắt, lắc lắc đầu làm cho mình tỉnh táo lại, định thần nhìn lại, nguyên lai là Bạch Nhân, trong lòng nhất thời có chút biến hóa vi diệu, không tự chủ được hỏi, "Bạch Nhân, ngươi đã tỉnh lại lúc nào?" Hoàng Vô Cực không có khi, ngay ở Bạch Nhân, hỏi Thiên Nguyệt Minh Châu sự tỉnh. Chỉ bất quá, Bạch Nhân hiện tại tỉnh lại thật sự rất kỳ quái, chính mình căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, tiếp theo quay đầu lại nhìn về phía bốn phía, tất cả hoàn toàn biến đến dạng, thân thể nằm thẳng tại bạch ngọc hàn trên đài đá, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Thiên Nguyệt Minh Châu đi thật? Không thể nào à, dựa theo trước hắn hành vi, tuyệt đối sẽ không làm sao dễ dàng buông tha Bạch Nhân, bao quát ta. Hoàng Vô Cực nghĩ lại nghĩ đến rất nhiều, không có một người là đáp án hợp lý. "Đại ca, yên tâm ta không sao. Lúc trước cũng không biết làm sao làm, vốn là tất cả rất thuận lợi, mắt thấy lập tức liền muốn thắng. Có thể là ta không có khống chế tốt mạnh mẽ, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, hiện tại không có chuyện gì rồi." Bạch Nhân không nên nói là Thiên Nguyệt Minh Châu, nỗ lực hồi ức cùng Hoàng Vô Cực ở chung một chỗ dáng vẻ, tận lực làm cho mình bất kể là ngựa khí vẫn là động tác, bao quát bình thường một ít quen thuộc đều làm được hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Xác thực, Thiên Nguyệt Minh Châu hoàn mỹ bắt trước Bạch Nhân, Hoàng Vô Cực không có nhìn ra bất kỳ không giống, trước mắt Bạch Nhân vẫn là trước đây cái kia Bạch Nhân, chỉ bất quá khí chất trên hơi chút xuất hiện một tia biến hóa, để hắn toàn bộ xem ra ngạo nghễ một chút. Bất quá, như vậy biến hóa, Hoàng Vô Cực rõ ràng cảm giác rất tốt, cũng cho là trải qua lần này tôi luyện, để Bạch Nhân lĩnh ngộ không ít, cũng không có quá nhiều hoài nghi. "Bạch Nhân, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Hoàng Vô Cực hai cái mạnh mẽ cánh tay chống đỡ lấy thân thể từ bạch ngọc hàn trên đài đá ngồi dậy, một mặt ân cần hỏi han. "Yên tâm không có chuyện gì. Lần này cần không phải đại ca, ta đúng là giữ nhiều lành ít, vẫn còn có chút lỗ mãng, hẳn là có chừng có mực." Liên tục hai lần ân cứu mạng, Bạch Nhân là sẽ không quên, chỉ cần đại ca một câu nói, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Bạch Nhân thần sắc kích động, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực kiên định nói rằng: "Được rồi, người ta huynh đệ, khách khí liền không cần nói nữa. Ngươi là ta tiểu đệ, cứu ngươi là nên phải vậy. Ta không cần thiết cái gì báo lại." Hoàng Vô Cực cười rất nhu hòa, dường như một tia đầu mùa xuân gió mát thổi qua trong lòng, một mặt thân thiết nhìn Bạch Nhân nói rằng: "Nhìn Hoàng Vô Cực, Bạch Nhân, không nên nói là Thiên Nguyệt Minh Châu, tựa hồ từ hắn trên người tìm được một tia lão quái vật tương đồng cái bóng. Bất quá, lão quái vật tiến thối có đạo, ân uy đều xem trọng, sẽ không một mực cường ngạnh đến cùng. Tuy rằng không câu nệ nói cười, nhưng đối với nhân tính nắm chặt đã phát huy đến cực hạn, tất cả toàn bộ đều nằm ở trong kế hoạch của hắn, bao quát trước mắt giá hỏa này cũng giống như vậy." Bạch Nhân đối với Hoàng Vô Cực tao ngộ ngoại trừ cảm thán ở ngoài, càng nhiều vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác. Tên tiểu tử này không biết tiến thối, ngày đó phong ấn chính mình bản thể thời điểm, vô cùng bá đạo, một điểm mặt mũi đều không cho mình. Lúc đó trong lòng bị đè nén không cần phải nói, nếu không phải bản thể vừa vặn ở vào suy yếu kỳ, đã sớm từ trong phong ấn nhảy ra đem tên tiểu tử này đánh thành bánh thịt. Ý nghĩ này chỉ là tại Bạch Nhân trong đầu chợt lóe lên, đồng thời cũng tại may mắn ngày đó không có thật sự làm thế nào. Nếu không phải như vậy, lao quái vật trực tiếp đem chính mình giết đi tâm đều có. Hiện tại nhất làm cho Bạch Nhân không chịu nổi chính là, rõ ràng kẻ thù ngay trước mắt, nhưng không cách nào báo thù, còn muốn người hầu kiêm chức thị vệ như thế, bảo hộ đối phương an toàn, bảo đảm không thể ra một điểm vấn đề, quản chi chính mình chết rồi cũng muốn bảo đảm Hoàng Vô Cực lông tóc không thương. Tất cả những thứ này tất cả đối với Bạch Nhân, phải nói là Thiên Nguyệt Minh Châu rất không công bình. Làm sao? Đã ký rồi điều ước bất bình đẳng, cuộc sống sau này chỉ có thể dựa theo lão quái vật tỉ mỉ sắp xếp đi tới, mình cũng không cách nào thay đổi. Đại ca, lần này vì ta, lại để cho ngươi bị thương, thật ngượng ngùng. Hay nhất vẫn là nghỉ ngơi cho tốt một thoáng, ta xuống giúp ngươi chuẩn bị một điểm ăn. Bạch Nhân một mặt thân thiết nhìn Hoàng Vô Cực, trên mặt không che giấu nổi cảm động, nói chuyện ngựa khí cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ, tất cả đều cho thấy lúc này hắn rung động trong lòng. Nói, Bạch Nhân đứng lên chuẩn bị rời khỏi gian phòng, chính mình đi ra ngoài thấu một hơi, nhìn Hoàng Vô Cực trong lòng lão là có một cái hờn dỗi đổ đến hoảng. Hoàng Vô Cực gật đầu, thuận miệng nói rằng, ngươi đi đi. Chi? Ngay Bạch Nhân mở cửa phòng một khắc kia, Hoàng Vô Cực không đầu không đuôi hỏi một câu, Bạch Nhân, nhìn ngươi sinh long hoạt hổ dáng vẻ, lần này tẩu hỏa nhập ma hẳn là cho ngươi tu vi tiến nhanh đi. Có lấy thân Bạch Nhân hướng ra phía ngoài bước ra, bước chân trong nháy mắt thu lại rồi, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, trở về đầu đến trên mặt mang theo mỉm cười, mang theo nghi hoặc ngựa khí nói rằng, đại ca, ngươi vẫn đúng là nói đúng. Ta cũng không biết tại sao, vừa cảm giác tỉnh ngủ, thân thể thương toàn được rồi, tu vi không hiểu ra sao tăng vọt rất nhiều, thực sự là kỳ quái. Ồ, nguyên lai là như vậy, vậy ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Hoàng Vô Cực mỉm cười gật đầu, xem ra tin Bạch Nhân. Vậy được, ta đi giúp ngươi chuẩn bị một điểm ăn, bị thương không ăn một chút gì tại sao có thể hành. Bạch Nhân đồng dạng đối với Hoàng Vô Cực cười cười, có vẻ như rất quan tâm hắn thân thể, xoay người ra khỏi phòng đem cửa lớn thuận lợi đóng lại. Tại ra khỏi phòng trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực cùng Bạch Nhân hai người trong mắt không hẹn mà cùng bước lên đạo đạo hà quang. Từ vừa nay đối thoại, Hoàng Vô Cực từ đầu đến cuối đều cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng chỗ nào không đúng tính mình cũng không nói ra được. Mãi đến tận trong lúc vô tình hỏi Bạch Nhân tình huống thân thể lúc, Hoàng Vô Cực rốt cục nghĩ rõ ràng vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Chính mình hôn mê trước đó chỉ là ý niệm nhập thể, sau khi lâm vào ảo cảnh bên trong, ý niệm ngưng tụ thân thể suýt chút nữa bị trông coi ảo cảnh hỏa thú thôn phệ hết sạch, làm sao có khả năng còn có năng lực cứu trợ Bạch Nhân. Hơn nữa, Bạch Nhân trước đây đối mặt chính mình, mặt ngoài nhìn như sùng bái kính nghệ, đều bắt nguồn từ trong lòng một tia tự ti tâm ý, nhưng ngày hôm nay Bạch Nhân nhìn như cảm kích, lúc nói chuyện nhưng là không kiêu ngạo cũng không tự ti, một điểm đều không có trước đó tự ti cái bóng. Hoàng Vô Cực cũng không tin tưởng, vẹn vẹn là một lần tẩu hỏa nhập ma là có thể thay đổi một người tính cách, tại Bạch Nhân trong thế giới linh hồn nhất định xảy ra chính mình không biết sự tình, mới có thể để một người có làm sao biến hóa lớn. Bạch Nhân, đến cùng tại chính mình trong thế giới linh hồn gặp được chuyện gì? Hoàng Vô Cực nghĩ tới đây đột nhiên biến sắc, lông mày cũng nhíu chặt lên, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào, hắn đã cùng Thiên Nguyệt Minh Châu chạm mặt, đúng là như vậy, không thể không phòng rồi. Hoàng Vô Cực âm thầm phòng bị lên Bạch Nhân đến, các loại, chờ thương thế được rồi sau khi, nhất định phải tìm một cơ hội cố gắng thăm dò một thoáng. Nếu như, thật sự như chính mình suy đoán giống như vậy, Bạch Nhân đã cùng Thiên Nguyệt Minh Châu từng có tiếp xúc, như vậy người như vậy đặt ở bên người, trước sau đều là một cái không yên tĩnh nhân tố, hẳn là nhanh chóng giải quyết đi, để tránh khỏi tại thời khắc mấu chốt ở sau lưng phản chiến một đòn. Đồng dạng, Bạch Nhân tại ra khỏi phòng sau khi cũng nghĩ đến rất nhiều, nhưng nghĩ tới nhiều nhất vẫn là Hoàng Vô Cực có hay không đối với mình nổi lên lòng nghi ngờ, từ cuối cùng một câu kia nhìn như vô ý quan tâm, trong đó giấu giếm hàng nghĩa, không thể không khiến nhiều người tâm. Cuối cùng, Bạch Nhân vẫn là bỏ qua đối với Hoàng Vô Cực suy đoán. Hắn biết, lão quái vật sắp xếp là sẽ không phạm sai lầm. Hoàng Vô Cực nếu như hoài nghi, nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi Bạch Nhân, mà không phải hắn Thiên Nguyệt Minh Châu. Huống hồ, Thiên Nguyệt Minh Châu rất tự tin, chính mình trang Bạch Nhân trang rất muốn, cho dù là chân chính người thân cận nhìn thấy, tỉ như Bạch Nhân cha mẹ cùng anh chị em tới, cũng sẽ không nhận thấy được chính mình cái hở. Sửa sang lại một thoáng tâm tình, Bạch Nhân cất bước hướng về dưới lầu đi đến, đi tới Thiên Long Các trước cửa, vừa xài bước ra, cả người dung nhập trong trận pháp, trong nháy mắt đi ra ngoài. Thiên Long Các chỉ đối ngoại môn người hữu dụng, đối với người ở bên trong, có thể tự do ra vào, hoàn toàn không hề có một chút vấn đề. Hoàng Vô Cực có điểm suy yếu, ý niệm ngưng tụ thân thể tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Cho dù thân thể trên không có một chút nào không còn chút sức lực nào, nhưng tinh thần hệ vải là bất luận không bao lâu đều tiêu trừ không được. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực tại song trọng mệt nhọc đã kích hạ, kiên quyết không để cho mình mê man quá khứ, trong đầu không ngừng hồi ức chính mình tiến vào Bạch Nhân trong thế giới linh hồn phát sinh tình huống. Tại bỏ qua một cánh tay cùng một cái bắp đùi sau khi, tuy rằng tiến vào ảo cảnh hạt nhân, nhưng khi lúc tình huống phảng phất rõ ràng trước mắt giống như vậy, chính mình vẫn là mắc mưu, dùng hết ý chí đi chống lại, kết cục chỉ có ngủ say quá khứ. Hoàng Vô Cực tại hôn mê trong nháy mắt, đã nghĩ tới kết cục, tinh thần cùng ý chí tổn hao đều sẽ làm cho mình 10 ngày nửa tháng nằm ở trạng thái hư nhược. Có thể, ngày hôm nay tỉnh táo sau khi, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng, tinh thần cùng ý chí tổn hao không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ là có một ít hề hoài mà thôi, chỉ cần cố gắng ngủ thêm mấy ngày, bảo đảm lại có thể sinh long hoạt hổ, thậm chí chuyện lần này tỉnh, vẫn làm cho mình ý niệm tinh khiết không ít, chính mình chẳng những không có sự tình, trái lại nhân họa đắc phúc, Hoàng Vô Cực làm sao cũng nghĩ không thông. Thiên Nguyệt Minh Châu đối với cửu hận của chính mình, Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, không thể nào làm sao đơn giản buông tha chính mình, nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình xảy ra. Hơn nữa, trong cõi u minh Hoàng Vô Cực cảm giác, chuyện này đối với mình phi thường trọng yếu, nhất định phải biết rõ, nếu không phải như vậy sau đó sẽ ở mặt trên chịu thiệt. Trong lúc nhất thời nghĩ đến làm sao nhiều chuyện, về tinh thần mệt mỏi dường như sóng chiều bình thường từng đợt tiếp theo từng đợt quần quật không ngừng đập tới. Hoàng Vô Cực tuy rằng nỗ lực muốn làm cho mình tiếp tục kiên trì, nhưng mạnh mẽ chống lại đi nói không chắc sẽ đưa đến phản tác dụng. Hoàng Vô Cực nhắm mắt lại, đem hết thể tạp niệm bỏ chi nào ở ngoài, Bạch Nhân sự tỉnh tạm thời bỏ qua một bên, tất cả đều thực lực mình khôi phục đang nói. Không chỉ trong chốc lát, vù vù hô, tiếng lẩm bẩm ở bên trong phòng vang lên, Hoàng Vô Cực xem ra thật sự mệt chết đi, cho dù là ngủ mất rồi, trong đầu có thể có còn đang suy nghĩ việc phức tạp, tuấn tú trên mặt thỉnh thoảng triển khai hoặc là khẽ nhíu lông mày, khiến người ta thương tiếc. Ngủ Hoàng Vô Cực ngủ say, trong gian phòng nhất thời an tĩnh lên, ngoại trừ tiếng lẩm bẩm ở ngoài, tất cả đều có vẻ như vậy tự nhiên an nhàn. Hoàn toàn không nhìn ra nơi này đã xảy ra một cái có thể chấn động toàn bộ Càn Khôn Đại Lục lao quái vật. Chương 101, ra ngoài Bách Hiểu Sinh có việc. Hoàng Vô Cực một ngủ chính là 10 ngày, Bạch Nhân dòng dã bị giam tại Thiên Long Các ở ngoài 10 ngày, trong tay chuẩn bị cái ăn từ lâu mọc đầy lông xanh. Ngày thứ 10, Hoàng Vô Cực duỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh thần sung mãn, đã lâu không có loại cảm giác này. Từ Bạch Ngọc Hàn trên đài đá xoay người ngồi dậy, nhìn chu vi quen thuộc hoàn cảnh, khóe miệng rắc một tia mỉm cười. Thời gian 10 ngày bên trong, Hoàng Vô Cực tuy rằng đang say ngủ khôi phục tự thân ý niệm, nhưng là không có kéo xuống tự mình tu hành, nằm ở Bạch Ngọc Hàn bệ đá không ngừng cùng trăm triệu năm hàn khí đối kháng, bản thân tu vi chiếm được rất lớn tăng cao, chỉ thiếu chút nữa liền là có thể bước vào hoàng đan cảnh trung kỳ. Ý niệm trải qua cái kia chiến dịch, tinh khiết rất nhiều, đối với lấy tương lai chuyển hóa thành thần niệm có trợ giúp rất lớn. Ngủ làm sao lâu, cũng là thời điểm hoạt động một thoáng gân cốt, đi xuống Bạch Ngọc Hàn bệ đá bước chậm đến trước cửa phòng, chi một tiếng kéo dài, dùng sức hít một hơi, tựa hồ trong phòng không khí, không có ngoài phòng mới mẻ. Đột nhiên, Thiên Long Các ngoài truyền tới một trận rung động, Hoàng Vô Cực tâm thần hơi động, phát hiện trận pháp bị người xúc động, tựa hồ đang công kích giống như vậy, tiện tay vung lên đem cửa phòng mang tới đi xuống lâu ra. Đi tới Thiên Long Các trước cửa, mở ra cửa lớn vừa nhìn, nhất thời nở nụ cười, chỉ thấy Bạch Nhân một bộ rất bộ dáng gấp gáp, không ngừng công kích hộ các trận pháp, có thể bất kể thế nào dùng sức, cũng không có cách nào xuống tới. Hoàng Vô Cực giơ lên chính mình tay trái hóa trưởng vì làm quyền, một quyền đánh vào bên cạnh một cái hình trụ bên trên, một vệt kim quang chợt lóe lên, màu đỏ hình trụ phảng phất nhiễm phải từng tầng mỏng manh mạ vàng, ngắt ở Bạch Nhân tiền hộ các trận pháp trong nháy mắt biến mất. Bạch Nhân một quyền đánh vào chỗ trống, cả người mất thăng bằng suýt chút nữa té lăn trên đất, cũng còn tốt hắn linh cơ hơi động, vận dụng linh lực thông qua song trưởng đánh trên mặt đất, tiếp theo xông lên lực, lập tức đứng lên, không tốt ý tứ nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, đại ca ngươi không sao chớ? Thế nào, có chuyện gì không? Hoàng Vô Cực nhìn Bạch Nhân bộ dáng gấp gáp, nghi ngờ hỏi. Đại ca không phải đâu, ngươi dòng dã ở bên trong đợi 10 ngày lâu dài, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách mới muốn xông vào Thiên Long Các. Bạch Nhân một mặt kích động dáng vẻ, để Hoàng Vô Cực cảm thấy rất khoa trương, nhưng nhìn thấy đối phương không giống như là đang giả bộ dáng vẻ, trong lòng nhất thời có chút cảm động, đối với hắn nghi kỵ chi tâm cũng ít không được. Cái gì, ta ngủ 10 ngày cũng thật là lâu a. Hoàng Vô Cực âm thầm làm kinh sợ một thoáng, không ngờ rằng tùy ý đánh ngủ gật, thời gian 10 ngày đã trôi qua rồi. Đúng rồi, Bạch Nhân, ta ngủ 10 ngày, ngươi không lại ở chỗ này giữ 10 ngày đi. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Bạch Nhân một bộ buồn ngủ dáng vẻ, vội vàng nói. Bạch Nhân đỏ mặt gật đầu, tựa hồ đang vì mình ngạc nhiên cảm thấy e lệ. Hoàng Vô Cực nhìn Bạch Nhân trước sau như một dáng vẻ, âm thầm nhíu một thoáng lông mày, âm thầm nghĩ đến, lẽ nào ta đã đoán sai? Bạch Nhân, căn bản không có cùng Thiên Nguyệt Minh Châu tiếp xúc qua, tất cả chẳng qua là một cái bất ngờ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, Bạch Nhân phát sinh làm sao đại chuyển biến, nói không có cùng Thiên Nguyệt Minh Châu tiếp xúc qua, đánh chết hắn đều không tin. Bạch Nhân tính cách Hoàng Vô Cực phi thường hiểu rõ, nhát gan đồng thời có chút tự ti, tính cách nhu nhược. Từ ngày đó cùng Hồng Gia va chạm bên trong liền có thể thấy được, lùi lại lui nữa, mãi đến tận cuối cùng lùi không thể lùi mới đứng ra liều mạng một lần, bởi vì là Hồng Gia tên thiếu gia kia, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích hắn, để hắn cực đoan tự ti lập tức bộc phát ra, mới có dũng khí đối kháng. Nói thật, lúc đó Hoàng Vô Cực không thế nào coi trọng Bạch Nhân. Chỉ bất quá cần một cái quen thuộc phương ngoại người dẫn đường, trên đường phát hiện chính mình thế đơn lực bạc, mới quyết định đem Bạch Nhân thu về dưới cờ, đem thuận tiện có người vì mình làm việc. Thẳng đến về sau, Bạch Nhân một ít trong lúc vô tình cử động để Hoàng Vô Cực chân tâm thật ý đón nhận cái này không biết lai lịch ra hỏa, đồng thời coi là chính mình thế lực bên trong một thành viên. Bạch Nhân hành động bây giờ, như thế để Hoàng Vô Cực rất cảm động. Nhưng ở cảm động đồng thời, Hoàng Vô Cực có một tia không hiểu ra sao dự cảm không lành. Đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một đạo mịt mờ vẻ, mặt ngoài vẫn là một bộ hài lòng cảm động dáng vẻ, không ngừng cùng Bạch Nhân quan tâm lẫn nhau, trò chuyện một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Vừa vặn, Bạch Nhân, ngươi đối với đạo hư thành quen thuộc, ngủ 10 ngày muốn hoạt động một thoáng gân cốt, theo ta đi ra ngoài đi dạo làm sao? Hoàng Vô Cực vỗ vỗ Bạch Nhân vai, mang theo tối chân thành xuất phát từ nội tâm nụ cười, tự nhiên nói rằng. Bạch Nhân vừa nghe, không tự chủ cúi đầu, trong mắt một đạo kinh quang tránh qua, trong chớp mắt lại ngẩng đầu lên thế, trên mặt mang theo ý cười, thoải mái nói rằng, đương nhiên có thể, đại ca ngủ 10 ngày nói vậy cũng nên nói bụng, chúng ta thuận tiện đi ăn một chút gì. Ngươi không nói được, nói chuyện thật sự có điểm nói bụng, chúng ta đi thôi. Hoàng Vô Cực giả vờ tình nhiệt ôm Bạch Nhân vai nâng hắn về phía trước. Bạch Nhân thân thể có điểm cứng ngắc, tựa hồ có hơi không quen, trên mặt lóe lên một tia không tự nhiên thần tình, bước tiến cứng ngắc từng bước phảng phất con rối giống như vậy, không ngừng đi tới. Nhìn thấy Bạch Nhân dáng vẻ, Hoàng Vô Cực buông lỏng ra hắn vai, bởi vì hắn mình cũng rất không thoải mái, cố ý làm bộ tình nhiệt thăm dò Bạch Nhân điểm mấu chốt, là một cái thật mất mặt sự tình, để người ta biết, sau đó đừng nghĩ phục chúng. Có phải hay không có chút không quen, chậm rãi là tốt rồi, ngày hôm nay trước tiên buông tha người. Hoàng Vô Cực tiên phát chế nhân, phá vỡ giữa hai người nặng nề, rất tự nhiên cười nói. Đại ca nói chính là, vừa nay xác thực có điểm không quen. Bất quá, ta sẽ mau chóng thích ứng, bảo đảm sẽ không để cho người thất vọng. Bạch Nhân mang theo ngượng ngùng ý cười, túi đầu khúm núm nhỏ giọng nói rằng, như vậy là tốt rồi, người ta là huynh đệ, muốn cố gắng ở chung mới được. Hoàng Vô Cực cười nói, con mắt đều híp thành hình bán nguyệt, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bạch Nhân gật đầu, không có ở nói chuyện, giữa hai người trầm mặt lại, chậm rãi đi ra màn trời quán. Đạo hư thành trước sau như một náo động náo nhiệt cực kỳ, trên đường cái nhân chen chúc nhân, tựa hồ vĩnh viễn không có lúc nghỉ ngơi, khắp nơi đến đi lại người đi đường. Tại Bạch Nhân dẫn dắt đi, đi tới một gian bên trong màn trời quán không xa tiệm cơm, tùy ý điểm một bàn lớn món ăn, hai người ăn như hùm như sói quét một lần hết sạch. Bạch Nhân ăn rất vui vẻ, tựa hồ hồi lâu không có ăn qua giống như vậy, căn bản không có chú ý tới Hoàng Vô Cực đồng dạng từng ngụm dùng bữa lúc, liên tục chú ý hắn nhất cử nhất động. Hoàng Vô Cực bây giờ đối với Bạch Nhân cảm giác, khi thì xa lạ, khi thì quen thuộc, trong hai cái liên tục nhiều lần, không biết người trước mắt đến cùng là thật hay là giả, hoặc là nói, tẩu hỏa nhập ma một lần, thật sự tâm tính đại biến. Một bữa cơm ăn cơm, đầy đủ bỏ ra 200 linh thạch, Hoàng Vô Cực cướp tính tiền, Bạch Nhân ngăn không được chỉ có thể bỏ mặc nghe. Hoàng Vô Cực kết xong chướng hai người lại đang đạo hư trong thành đi dạo lung tung một hồi, tùy ý mua một ít không đáng tiền tiểu ngọn ý, cười cười nói nói, giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Đúng rồi, Bạch Nhân, ta ngủ say này 10 ngày bên trong, Tống huynh có hay không đã tới tìm ta? Hoàng Vô Cực trong tay loay hoay một cái tiểu con rối, cũng không ngẩng đầu lên bật thốt lên trực tiếp hỏi. Tống huynh. Bạch Nhân bị Hoàng Vô Cực đột nhiên xuất hiện một câu nói cho hỏi ở, trong đầu không ngừng hồi ức hai người chuyện giữa. Mười mấy giây sau, Bạch Nhân, không nên nói là Thiên Nguyệt Minh Châu rốt cuộc tìm được liên quan với Bách Hiểu Sinh ký ức, trên ngựa, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ nói rằng, đại ca, xem ta chỉ nhớ, ngươi nói chính là Bách Hiểu Sinh đại ca đi. Đúng vậy, chính là Tống huynh, mấy ngày gần đây chưa có tới tìm ta sao? Hoàng Vô Cực lúc này cầm trong tay loay hoay con rối phóng tới sạp hàng trên, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nhân tựa như cười mà không phải cười nói rằng: "Đại ca ngươi không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi ta còn thực sự nhớ tới một chuyện." Bạch Nhân, không nên nói là Thiên Nguyệt Minh Châu, giả vờ bỗng nhiên thức tỉnh dáng vẻ, quay về Hoàng Vô Cực nói rằng: "Ồ, có đại sự gì?" Hoàng Vô Cực bình thản nhìn Bạch Nhân con mắt hỏi: "Là như vậy, mấy ngày hôm trước, Tống đại ca xác thực đã tới tìm ngươi, nói cái gì có việc trọng yếu muốn nói. Ta cho hắn biết ngươi đang bế quan bên trong, có chuyện gì có thể cùng ta nói, ta có thể thay chuyển cáo." Tống đại ca không nói gì, chỉ nói chờ ngươi tỉnh sau khi đến Lôi Hạo Thiên Mai Các đi tìm hắn. Bạch Nhân bằng vào ký ức, rất nhanh đem lúc đó Bách Hiểu Sinh, một câu không lọt toàn bộ nói ra, chỉ là hai mắt không dám nhìn thẳng Hoàng Vô Cực, giống như rất sợ sệt dáng vẻ. Nguyên lai là như vậy, không đại sự gì, ngươi không có cần thiết làm sao khẩn trương, ta cũng không có trách ngươi. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Bạch Nhân bộ dáng khẩn trương, an ủi nói rằng: "Ha ha, đại ca không trách ta là tốt rồi." Bạch Nhân ngượng ngùng nhìn Hoàng Vô Cực một chút cười mỉa nói rằng: "Nếu Tống huynh tìm ta có việc, chúng ta tại làm sao đi dạo hạ cũng không có ý nghĩa, không bằng trở về đi thôi." Hoàng Vô Cực tựa hồ đối với du lịch đạo hư thành cảm thấy phiền chán, lại kiêng kỵ Bạch Nhân tâm tình, huyện chuyển nói rằng: "Cũng tốt, Tống đại ca, tìm ngươi nhất định là có đại sự, vẫn là sớm chút trở lại được." Bạch Nhân trong lòng đã sớm không muốn lung tung đi dạo xuống, một điểm ý tứ đều không có, còn không bằng trở lại mau chóng khôi phục tu vi, tương lai tại bảo hộ Hoàng Vô Cực lúc cũng có thể an toàn một điểm. "Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi." Hoàng Vô Cực nói, lại đem vừa nãy loay hoay cái kia tiểu con rối cầm lên, tùy ý ném cho than chủ 10 khối hạ phẩm linh thạch đầu, mang theo Bạch Nhân cũng không quay đầu lại đi. Vừa bán đi con rối than chủ, nhìn trong tay 10 khối linh thạch dường như giống như nằm mơ, mạnh mẽ bấm một cái chính mình bắt đùi, đau nhức để hắn hiểu không là đang nằm mơ, vội vã đem 10 khối linh thạch lặng lẽ để vào trong lòng, rất sợ người khác thấy giống như vậy, đem linh thạch để tốt, ngẩng đầu lên nhìn theo Hoàng Vô Cực bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, như vậy kẻ ngốc nhiều đến mấy cái là tốt rồi. Hoàng Vô Cực cùng một bên thưởng thức trong tay con rối, vừa thỉnh thoảng cùng Bạch Nhân tán gẫu trên vài câu, tất cả xem ra tựa hồ rất bình thường. Không chỉ trong chốc lát, đi tới màn trời quán ở ngoài, hai người vốn là cách liền không xa. Tại Hoàng Vô Cực dẫn Bạch Nhân trở lại Thiên Long Các phân phó vài câu sau khi, chính mình xoay người một người đi ra cửa lớn, hướng về hắn Thiên Mai Các phương hướng mà đi, trên mặt không ngừng lộ ra cười lạnh, từng đạo lạnh lẽo đến xương hàn quang ở trước mắt bên trong sẽ qua. Chương 102 Thiên Mai Các bên trong uống trà. Bạch Nhân. Hoàng Vô Cực đi ở đi Thiên Mai Các trên đường, trong miệng không ngừng thấp niệm Bạch Nhân tên. Từ vừa nãy một loạt nhìn như phổ thông động tác đối thoại, Hoàng Vô Cực đã phát giác trước mắt Bạch Nhân thật sự cùng trước đây không giống nhau. Tự ti biến mất rồi không nói, loan thoang có cùng mình đứng ngang hàng khí thế, vẹn vẹn là trong lúc vô tình đối thoại, có thể rõ ràng nhìn ra. Trước đây Bạch Nhân, tuy rằng tính cách nhu nhược cùng tự ti, nhưng còn có tự mình biết mình, hoàn toàn làm được chính mình định vị, hai người căn bản không thể nào xưng huynh gọi đệ. Ngày hôm nay, Bạch Nhân chẳng những không có phản bác, trái lại muốn đến thật sự. Cấu kết cái lót lưng phóng tới bình thường, từ lâu sợ đến hắn khua tay múa chân, cái này Bạch Nhân vẫn là không phải trước đây Bạch Nhân, thật sự còn chờ xác định. Nếu như, đúng là tẩu hỏa nhập ma hậu tâm tính đại biến, Hoàng Vô Cực ngược lại sẽ thật cao hứng. Đáng tiếc, tâm tính đại biến không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho dù có lại biến hóa lớn, cũng không thể nào tại trong vòng vài ngày thay đổi, tại đối mặt chính mình thời điểm, bao nhiêu lần có chứa một ít khiêm tốn cảm giác. Hiện tại Bạch Nhân rất thú vị, đối mặt Bách Hiểu Sinh xưa nay đều là Tống công tử gọi, đột nhiên lập tức tới một cái đại chuyển biến thành Tống đại ca, có vẻ như tương lai nhân địa vị bỏ vào đồng nhất mặt bằng, cái này chiều ngang cũng quá lớn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái này Bạch Nhân có vấn đề, xem ra muốn bàn bạc kỹ càng, không thể không phòng rồi. Hoàng Vô Cực vừa nghĩ vừa đi, rất nhanh đi tới Thiên Mai Các trước, trong hai cái khoảng cách cũng không xa. Vì biểu hiện đối với Bách Hiểu Sinh tôn trọng, Hoàng Vô Cực không có xông vào Thiên Mai Các, trái lại rất có lễ phép tại đi tới một cái chống đỡ mái hiên hình trụ hạ con gõ mấy lần. Hình trụ là thiên cấp lầu các chuyên môn thiết kế đi ra, không có bao vây tại trong trận pháp, thuận tiện những người khác đến xem bằng hữu lúc cho rằng gõ cửa hiệu quả, để tránh khỏi sản sinh hiểu lầm. Một người tùy ý công kích vị trí lầu các phòng hộ trận pháp, đều sẽ bị coi là khiêu khích, nhất định phải một phương chịu thua xin lỗi mới có thể bỏ qua. Hơn nữa, nơi này chịu thua xin lỗi không phải là bình thường xin lỗi, là đứng ở trước mặt mọi người, khi ngay ở hết thảy màn trời bên trong quán đông đảo thiên tài, quỳ xuống đất hướng về người thắng xin lỗi cầu xin tha thứ, trên người hết thảy vật phẩm đều sẽ coi là người thắng hết thảy. Rất nhanh, chi một tiếng vang nhỏ, Thiên Mai Các cửa lớn mở ra, cách trong suốt trận pháp, thấy rõ người đến là Lôi Hạo lầu các chủ nhân. Lôi Hạo nhìn thấy Hoàng Vô Cực đứng ở hình trụ trước gõ cửa dáng vẻ, cảm giác rất là được lợi, trên mặt treo lên hiền lành mỉm cười, đem trận pháp mở ra vừa đi vừa khách khí nói, nguyên lai là hoàng huynh, thực sự là ngượng ngùng. Không biết ngươi đến có chuyện gì? Ồ, ngươi không biết sao? Là Thế Kiệt để cho ta tới. Lôi Hạo là Bách Hiểu Sinh đường đệ, đương nhiên phải cho một điểm mặt mũi, sắc mặt mang theo ôn hòa mỉm cười nói, Thế Kiệt, ai là Thế Kiệt? Lôi Hạo trong lúc nhất thời nhớ không nổi Bách Hiểu Sinh tên, mê nghi hoặc nhìn Hoàng Vô Cực, đột nhiên cái hốt tê dần, trong lòng giận dữ, muốn quay đầu lại nhìn ai làm sao lớn mật tử dám đánh chính mình, nhìn thấy nhân lúc, nhất thời không còn tinh khí, lúc này mới nhớ tới chính hắn một đường ca tên, không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, đánh ngã trên lưới thương. Hoàng Vô Cực quay về Lôi Hạo phía sau Bách Hiểu Sinh cười cười, mở miệng nói rằng, ngươi cái này đường đệ thật biết điều. Lôi Hạo, để Bách Hiểu Sinh cảm giác mình tại Hoàng Vô Cực trước mặt làm mất đi mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, mạnh mẽ nói rằng, là rất thú vị. Bất quá, thú vị quá mức, các loại, chờ qua một thời gian ngắn muốn cố gắng sửa chữa một chút. A, không phải đâu. Lôi Hạo bị Bách Hiểu Sinh sợ hãi đến trong lòng giật mình, vội vã cầu xin tha thứ nói rằng, Lôi Hạo còn nhỏ, không có định tính, quên đi, Thế Kiệt, đương cho ta một bộ mặt. Hoàng Vô Cực câu nói này nói vẻ người lớn này sinh, thật sự đem mình làm Lôi Hạo trưởng bối, nghe Bách Hiểu Sinh trợn tròn mắt. Ha ha, Vô Cực, ngươi vẫn đúng là lên làm Lôi Hạo trưởng bối rồi. Nói Bách Hiểu Sinh quay đầu, mạnh mẽ vu một cái Lôi Hạo đầu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói rằng, có nghe hay không, nếu không phải Vô Cực giúp ngươi cầu tình, ta không phải cố gắng sửa chữa ngươi dừng lại, một trận không thể. Vâng, là, cảm tạ Hoàng ca rồi. Lôi Hạo biết vâng lời đứng ở Bách Hiểu Sinh trước mặt thừa nhận sai lầm, xoay đầu lại lúng túng nhìn Hoàng Vô Cực cười cười, trong lòng rất là không thoải mái. Một cái xem ra so với mình tiểu thập vài tuổi hài tử, dĩ nhiên thành chính mình trưởng bối, nói ra không chừng sẽ cười chết bao nhiêu người, để người ta biết, hắn Lôi Hạo sau đó không mặt mũi thấy người. Hoàng Vô Cực nhìn Lôi Hạo dáng vẻ, cười cười không có để ý, hướng về Bách Hiểu Sinh gật đầu nói rằng, Thế Kiệt, vừa nãy nghe nói ngươi tìm ta có việc. Bách Hiểu Sinh nghiêm túc hạ xuống, chừng Lôi Hạo một chút, nói rằng, nơi này nói chuyện không tiện, đi ta gian phòng ngồi một chút. Lôi Hạo đứng ở bên cạnh, nghe được hai người muốn nói thoại, nhất thời nâng đến lung túng, hai người căn bản không có để ý chính mình tồn tại, sắc mặt có chút mất hứng, xoay người rời đi lúc, Hoàng Vô Cực đột nhiên nói rằng, Lôi Hạo, ngươi đừng đi, ngược lại cũng không phải là cái gì quan trọng hơn sự, ngươi muốn nghe, cùng đi nghe một chút đi. Bách Hiểu Sinh rất thông minh, nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, trên ngựa, lập tức chú ý tới Lôi Hạo vẻ mặt, thầm mắng một tiếng chính mình quá ngu ngốc, vẫn cảm thấy hắn dễ ức hiếp, trong lúc vô tình lão là quyền hắn, đây cũng không phải là một cái hảo hiện tượng, sau đó muốn cố gắng cải một thoáng. Cũng tốt, ngươi có danh rồi, cũng tiến vào nghe một chút đi. Bách Hiểu Sinh đương nhiên sẽ không tại Lôi Hạo trước mặt yếu thế, chỉ bất quá theo Hoàng Vô Cực thuận miệng nói rằng. Lôi Hạo cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực một chút, hùng hục cùng theo tới, ở trong lòng của hắn, chính mình vị này anh họ biết rất nhiều tin tức, mỗi lần sự tình đều sẽ không phải việc nhỏ. Đi theo Bách Hiểu Sinh phía sau, Hoàng Vô Cực cùng Lôi Hạo đi tới ở vào lầu 2 cửa thang lầu để một cái phòng, gian phòng bài biện rất đơn giản, 3 tấm cái ghế, một tấm bàn trà, một cái đoàn bổ, không có bất kỳ thứ gì khác. Lôi Hạo đi vào phòng, rất tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Ai biết, vừa mới ngồi xuống liền nghe đến Bách Hiểu Sinh hét lớn một tiếng, đem hắn sợ hãi đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bách Hiểu Sinh ở trong lòng của hắn tích uy quá thịnh, rất khó không sợ hắn. Nhưng vừa nghĩ tới Hoàng Vô Cực tại trước mặt, không nghĩ tới quá mất mặt, miễn cưỡng đứng lên nói rằng, Đường ca có chuyện gì? Cho ngươi tiếp theo, đi đâu phao một bình trà đến. Bách Hiểu Sinh trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên có thêm một bọc nhỏ màu trắng tơ lụa bọc lại đồ vật, xa xa ném tới Lôi Hạo trong tay nói rằng. Lôi Hạo nhìn bay qua trà bao, ánh mắt phi thường nóng bỏng, đưa tay đem trà bao từ giữa không trung ngăn lại, rất vui mừng chạy ra ngoài. Lôi Hạo đã sớm trước mắt Bách Hiểu Sinh trà, cái kia không phải phổ thông lá trà, tên là Vu Sơn Tiên ẩn trà, là từ một tòa tên là Vu Sơn đỉnh núi do một con siêu cấp hung thú trông coi địa phương trộm hại xuống. Trà này thanh nhã mùi thơm ngát thấm vào lòng người, làm người dư vị vô cùng. Ngoại trừ những này, còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng, có thể linh thần thanh não, tăng trưởng tu vi, củng cố tâm thần vân vân một loạt chỗ tốt, bình thường muốn Bách Hiểu Sinh xuất ra đi ra, nhưng là khó càng thêm khó. Hoàng Vô Cực cùng Bách Hiểu Sinh có một câu không một câu tán gẫu. Không chỉ trong chốc lát, Lôi Hạo bưng một cái bạch ngọc làm thành ấm trà đi đến, cách gần vừa nhìn, ấm trà thợ khéo phi thường tinh xảo, mặt trên điêu khắc một tòa mơ mơ hồ hồ mây mù lượn lờ núi lớn, thủ pháp rất thuộc luyện. Tuy nói không đạt tới quỷ phụ thần công, nhưng tại phổ thông điêu khắc sư bên trong, đã xem như là kết ra thượng phẩm tác phẩm. Hoàng Vô Cực bình thường xem đạo hư đều là rất soi mói, có thể ra cho làm sao một cái khẳng định, đã xem như là hiếm thấy. Nhân gia xuất ra nước trà, Hoàng Vô Cực đương nhiên không thể làm ngồi, mượn hoa hiến Phật, trong tay nhiều ra ba cái ngàn năm tử sa nê làm thành chén trà bày ra đến ba người trước mặt trên bàn trà. Bách Hiểu Sinh nhìn thấy chén trà, sáng mắt lên, không khỏi tán dương, ngàn năm tử sa nê làm thành chén trà, Vô Cực ngươi đồ tốt cũng không ít, ra tử sa nê một hạng sản lượng rất ít, huống chi là ngàn năm trở lên, chỉ cần vừa xuất hiện đều sẽ đến man hoang đám kia đại lao thô trong tay giả vờ phong nhã, thật sự là làm người đáng tiếc. Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không đem Bách Hiểu Sinh coi là thật, ngàn năm tử sa nê tuy rằng khó gặp, nhưng vẫn còn không tính là chân chính đồ tốt. Bách Hiểu Sinh kiến thức rộng rãi, chẳng qua là cho mình mặt mũi thôi. Được rồi, Lĩnh Hót liền không cần nói nữa, Thế Kiệt đến cùng chuyện gì đi, thế nào cấp tìm ta? Hoàng Vô Cực đem chén trà dọn xong, bưng lên ngọc cấm trà cho đang ngồi mọi người, nhân đổ đầy một chén ung dung thong thả hỏi. Bách Hiểu Sinh không nói lời nào, lắc lắc đầu, nâng chung trà lên làm một cái thỉnh tư thế nói rằng, Vô Cực không nên gấp gáp, uống trước trà, mặt sau bàn lại sự tình, làm sao hảo trà không tỉ mỉ thưởng thức một thoáng xem như là lãng phí. Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười, bên cạnh Lôi Hạo đã không thể chờ đợi được nữa, dường như nuốt cả quả táo giống như vậy, một cái đem trong chén nước trà uống cạn, giả vờ say sưa ở nơi đâu giả vờ giả vịt, nhìn thấy Bách Hiểu Sinh hận không thể đem điều này mất mặt ra hỏa ném ra. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực ở bên người, không thể để cho nhân nhìn chuyện cười, cưỡng chế đem tức giận ẩn nhịn xuống, nhưng vẫn là nói rằng, Lôi Hạo, người đó là thưởng thức trà. Ta thấy thế nào giống như cùng đầu cơ nhai mẫu đơn giống như vậy, có thể thường ra trà này chân lý bên trong sao? Bách Hiểu Sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lư khí, trực tiếp biểu lộ đi ra, Lôi Hạo nếu như tại nghe không hiểu, vậy thì thật thành đống đốc, đỏ lên mặt, ngượng ngùng khúm núm nói rằng, Đường ca, nhân gia không phải sốt ruột mà. Ta nhưng là cứu ngươi rất nhiều sẽ, ngươi đều không nỡ lòng bỏ lấy ra. Hiện tại thật vất vả có thể nếm trải, tại sao có thể không nhiều uống vài chén? Ồ, thật có ngươi nói làm sao được. Hoàng Vô Cực nhất thời tới hứng thú, nhìn giống như bích đàm bình thường trong suốt thấy đáy nước trà, trong lúc mơ hồ một cỗ thanh tân thanh nhã hương khí làm người dư vị vô cùng trà hương, trước mặt nước mũi chui vào trong mũi, không khỏi nói rằng, trà ngon, đơn nghe trà hương, đã là khó gặp cực phẩm. Chương 103, Vu Sơn tiên ẩn trà tam đại tiên trà. Hoàng Vô Cực cũng là tốt trà người, không thể chờ đợi được nữa đem chén trà bưng lên uống 1/3, đem nước trà hàm tại trong miệng vài giây, chậm rãi yết nhập hầu bên trong. Nhất thời một cỗ khổ bên trong mang ngọt, ngọt bên trong mang hương, hương bên trong mang khổ làm người thấm vào lòng người, đặc biệt mùi vị tràn ngập tại yết hầu với trong cổ họng, tươi đẹp mùi thơm ngát tồn ở lại xì thật lâu không tiêu tan. Trà ngon, không hổ là Vu Sơn tiên ẩn trà, xác thực là thượng đẳng trà ngon. Hoàng Vô Cực hét lớn một tiếng, lại uống 1/3, tại trong miệng không ngừng dư vị, tựa hồ chìm đắm trong hương trà. Cái gì? Hoàng huynh, làm sao hảo trà, ngươi nói thẳng là thượng đẳng? Lẽ nào ngươi gặp gỡ càng tốt hơn trà? Lôi Hạo ở một bên nghe không nổi nữa, ở trong lòng của hắn, Vu Sơn tiên ẩn trà đã là phương ngoại hay nhất cao cấp nhất tiên trà, vẫn chưa từng có nghe nói qua có cái gì trà hảo quá do siêu cấp hung thú tự mình trấn thủ Vu Sơn tiên ẩn trà. Hồ đồ, còn không ngừng miệng, ngươi biết chút gì? Thành Thiên liền điểm ấy gặp rắc rối, cô lậu quả văn, thế gian to lớn không gì không có. Ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Bách Hiểu Sinh biểu hiện khiển trách Lôi Hạo vài câu, tiếp theo nhìn về phía Hoàng Vô Cực, trong lòng hơi có bất mãn hỏi, Vô Cực à, lần này ngươi thật là thi đến ta. Ta vẫn thật không biết, có cái gì trà hảo quá Vu Sơn tiên ẩn trà. Nghe Bách Hiểu Sinh làm sao nói chuyện, Hoàng Vô Cực biết hắn coi chính mình đang nói mạnh miệng, không khỏi cười khẽ lên, bình tĩnh nói, Vu Sơn tiên ẩn trà, xác thực là thượng đẳng trà ngon. Muốn nói nó là đứng đầu, còn kém mấy bậc, dưới cái nhìn của ta chỉ có thể xếp hạng nhị đẳng vị trí. Mà nhất đẳng hảo lá trà, hẳn là từ Thiên Trúc Sơn trên cây thần hái xuống Trúc Sơn Phật trà cùng Tiểu Ẩn Phong Nguyệt Tận Vũ Tàng, còn có Man Hoang Đại Lương Sơn Thanh Phong Thu Nguyệt, dị tộc địa huyệt hắc xảo bên trong không có dễ hắc trà thuộc về nhất đẳng trà ngon. Dĩ nhiên, nhất đẳng trà ngon có rất nhiều, ở chỗ này nói, nhất thời cũng nói không hết, các loại, chờ ngày nào đó ta thỉnh đại gia nếm thử. Không có sống lại trước Hoàng Vô Cực tuy rằng không nói là cực đoan trà ngon người, nhưng cũng tính được là một môn ham. Vì có thể được đến một ít hảo lá trà, đặc biệt phái người đi phương ngoại, Man Hoang, dị vực bên trong thu nạp đỉnh cấp trà ngon trở về cung cấp chính mình thưởng thức. Có đôi khi, đối mặt chính mình yêu thích thần tử hoặc là phi tử, cũng sẽ đem thu nạp trà ngon ban thưởng một ít làm ân điển. Cho nên, Hoàng Vô Cực đối với trà nhận thức tuyệt đối vượt qua Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh cùng Lôi Hạo nghe được Hoàng Vô Cực giới thiệu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, những này trà tên bọn họ một cái đều không có nghe từng nói, căn bản không cách nào phản bác. Hơn nữa, nghe Hoàng Vô Cực giới thiệu, những này trà lai lịch đều không đơn giản, gọi Thiên Trúc Sơn, đây chính là chín tông một trong Thiên Long tự tông môn vị trí. Cái gọi là Trúc Sơn thần thụ hắn ngược lại là nghe nói qua. Bất quá, Trúc Sơn thần thụ là Thiên Long tự chấn động tự chí bảo, vẫn chưa nghe nói quá vẫn sản xuất nhiều lá trà loại đồ vật này, hay là chính mình cô lậu quả văn đi. Về phần cái khác Tiểu Ẩn Phong, đó là cấm địa, truyền thuyết chỉ cần đi tới nhân làm lại cũng không có đi ra. Man Hoang Đại Lương Sơn lại càng không dùng, yêu tộc phúc địa, trên căn bản nhân tộc cũng không dám đi vào, có hay không Thanh Phong Thu Nguyệt không cách nào biết được, nhưng từ Hoàng Vô Cực trong miệng nói ra có thể tin độ rất cao. Cuối cùng địa huyệt hắc xảo, đây chính là từ địa, chỉ có tới chớ không có lui phạm là đi vào người làm lại chưa từng trở về. Bách Hiểu Sinh thực sự nghĩ không hiểu, Hoàng Vô Cực từ biết đâu rằng những chỗ này có lá trà. Vô Cực, ngươi nói những này ta một loại dã chưa nghe nói qua. Bất quá, dựa theo ngươi thuyết pháp, những này lá trà chỉ có thể coi là làm nhất đẳng, cái kia chân chính cực phẩm đỉnh cấp tiên trà tại thật sự tồn tại thế gian. Bách Hiểu Sinh đã để Hoàng Vô Cực nhắc lên hứng thú, không ngờ rằng chỉ là một chén trà lá cây còn có làm sao nhiều, chính mình không biết đồ vật. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, Vu Sơn Tiên ẩn trà đã là cao cấp nhất trà ngon, mình cũng là phí đi thiên tân vạn khổ mới từ chính mình ra nơi nào cầu đến một điểm, bình thường chính mình cũng không nỡ bỏ uống, rất dung các loại, chờ Hoàng Vô Cực tới muốn khoe khoang một thoáng, lại bị nhân gia nói thành là nhị đẳng, tại sao có thể để hắn cam tâm? Ai, không dối gạt Thế Kiệt ngươi nói, mới vừa nói cái nào vài loại ta đều uống qua. Nhưng, chân chính cực phẩm tiên trà, cũng chỉ là nghe qua một ít nghe đồn. Còn có phải thật vậy hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Hoàng Vô Cực chỉ là từ một ít sách cổ ghi chép bên trong, thấy qua một ít tiên trà miêu tả, thống nhất trung thổ sau, cũng phái người khắp nơi tìm kiếm, nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì, trái lại trong lúc vô tình phát hiện chính mình lời vừa mới nói cái nào vài loại cao cấp nhất thượng phẩm lá trà. Hoàng Vô Cực mới vừa nói toàn bộ đều là sự thực, chỉ bất quá bị Bách Hiểu Sinh xuyên tạc trong đó hàm nghĩa thôi. Trúc Sơn Phật trà là hắn thông qua một ít cùng Thiên Long tự có quan hệ người, cùng Thiên Long tự làm từng chút trong bóng tối giao dịch sau chiếm được, huống hồ chuyện giao dịch đối với song phương đều có lợi. Nếu không thì, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không vì chỉ là một chén nước trà mà từ bỏ tự thân lợi ích. Về phần Tiểu Ẩn Phong Nguyệt Ẩn vụ tàng càng đơn giản hơn, chẳng qua là mấy người trong lúc vô tình phía bên ngoài tìm tới, sau đó chằn trọc lưu lạc đến trung thổ, để Hoàng Vô Cực bất ngờ phát hiện, sau đó chuyên môn vì Nguyệt Ẩn vụ ẩn tại Tiểu Ẩn Phong ngoại vi mở ra một cái an toàn đường, để ngày sau kế tục hái cung cấp chính mình thưởng thức. Đại Lương Sơn Thanh Phong Thu Nguyệt, yêu tộc một vị cao tầng, chuyên môn đưa tới, hy vọng có thể trung thổ tạm thời đạt thành hòa giải, Thanh Phong Thu Nguyệt chỉ bất quá là một người trong số đó thôi. Địa huyệt hắc xảo không có dễ hắc trà, nhưng là có người buôn bán, chính mình trong lúc vô tình mua được mấy lạng, sau đó ở trong sách cổ nhìn thấy tương quan giới thiệu, mới biết mình làm đại vận, tùy tùy tiện tiện mua trở về tận nhiên là không có dễ hắc trà. Bất quá, cho dù như vậy không có dễ hắc trà suýt chút nữa làm cho mình làm mất rồi, cuối cùng thật vất vả tại nhẫn chữ vật bên trong tìm được. Hoàng huynh, nói mau a, ta đều không kịp đợi rồi. Lôi Hạo nhìn thấy Hoàng Vô Cực muốn nói lại thôi dáng vẻ, đã sớm không kịp đợi ồn ào lên. Bách Hiểu Sinh thật sự là năm cái này đường đệ không có cách nào, mất mặt ném đến nhà, tính tình vốn là nôn nóng, tại thêm vào là ngàn năm khó gặp lôi linh lực, thực sự là vừa vội lại bạo. Mặc kệ cùng hắn nói cái gì, đều là tả nhị tiến vào hữu nhị ra, không ra ba ngày thậm chí quay đầu liền vòng, cho ngươi không có biện pháp nào. Bách Hiểu Sinh hiện tại cũng không thèm cùng Lôi Hạo so đo, hướng về chính mình nhìn sang Hoàng Vô Cực, bất đắc dĩ cười cười. Được rồi đừng nóng nội, ta bây giờ liền nói. Trước đó nói rõ, ta cũng nghe người khác nói, thật giả hoàn toàn không biết, các ngươi đương nghe cố sự là tốt rồi. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Bách Hiểu Sinh bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy thở dài, đồng thời may mắn chính mình không có làm sao một cái đường đệ. Hoàng Vô Cực háng giọng một cái, đem trong chén cuối cùng một cái Vu Sơn Tiên ẩn trà uống xong, dư vị một phen sau, mở miệng nói rằng, ta nghe nói qua đỉnh cấp tiên trà, tổng cộng chỉ có 3 loại, loại thứ nhất chính là Biển Vô Tận, chân trời góc biển thuần dương tiên trà. Có người nói trà này là do một cái thuần dương trên cây thần sinh ra, mỗi vạn năm mới có thể thành thục hái một lần, sau khi hái thời gian kéo dài gấp đôi. Mãi đến tận 100.000 năm một lần nữa luân hồi một lần, uống xong một chén có thể làm cho một tên bảy màu đan khí cảnh cao thủ trong một đêm trở thành vũ anh cấp cường giả. Một mảnh thì có thể làm cho một cái vũ anh nhân tôn cấp cường giả tu vi tiến nhanh, trong nháy mắt khôi phục một tên vũ anh thiên tôn cấp cường giả hết thể linh lực. Có thể tư. Nờ dê tượng, hai tên vũ anh thiên tôn cấp cường giả tại tranh đấu bên trong, một cái linh lực dùng xong, một cái tại sử dụng thuần dương tiên trà sau đột nhiên khôi phục linh lực, bạo phát lôi đỉnh thế tiến công, một gã khác vũ anh thiên tôn cấp cường giả kết cục có thể tưởng tượng được ra. Quá khoa trương đi. Lôi Hạo ngoác to miệng không thể tin được, dựa theo Hoàng Vô Cực từng nói, cái kia thuần dương tiên trà quả thực có thể sánh ngang nhau chí bảo tiên thảo. Hơn nữa, tại Lôi Hạo trong ký ức, cây trà hoặc là những đồ vật khác, mọc ra lá trà đều có rất nhiều. Như Vu Sơn tiên ẩn trà, mỗi trăm năm thành thục một lần, mỗi lần có tới 10 cân. Chỉ bất quá đi nhiều người, đại gia một phần, mỗi người có mấy lạng đã là có thu hoạch lớn. Vì Vu Sơn tiên ẩn trà, biết rõ đỉnh núi có một con siêu cấp hung thú, đại gia cũng không nỡ lòng bỏ độc thủ, siêu cấp hung thú tồn tại hoàn toàn là vì bảo hộ Vu Sơn tiên ẩn trà mà tồn tại. Đầu kia siêu cấp hung thú tựa hồ cũng biết sự thực này, mỗi lần mọi người tới hái trà thời điểm, trừ mình ra một bộ phận ở ngoài, cái khác đều sẽ không chút do dự lấy ra phân cho đại gia. Siêu cấp hung thú trí tuệ không thấp hơn nhân loại, chỉ là không thể hóa thân thành nhân thôi, phổ thông mở miệng nói chuyện vẫn là có thể làm được, từ lâu tại rất nhiều năm trước đã đạt thành ăn ý. Lẽ nào thật sự có như thế thần vật? Bách Hiểu Sinh thầm nghĩ trong lòng, nhìn trước mắt sáng sủa trong suốt hai mắt, không giống như là đang nói láo, tại thêm vào Hoàng Vô Cực nhân phẩm bảo đảm, trên ngựa, lập tức tin 9 phần 10. Vô Cực, nói tiếp a, tại sao dừng lại? Bách Hiểu Sinh cũng gấp với muốn biết mặt sau hai loại tiên trà. Bách Hiểu Sinh thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức uyên bác, nhưng là không có chú ý tới nho nhỏ lá trà bên trong sẽ có thể sánh ngang nhau trí bảo tiên thảo tồn tại, tâm trạng thầm than đồng thời cũng quyết định lần sau sẽ tống ra thời điểm cố gắng tra một chút liên quan với trà ghi chép. Ha ha, đừng nóng nổi, chờ ta uống trước một cái. Hoàng Vô Cực bưng lên ngọc gấm trà cho mình đổ đầy một chén, lần này uống một hơi cạn sạch, liếm liếm môi, sống lại tới nay vẫn là lần đầu tiên quát lên làm sao trà ngon. Loại thứ hai là Man Hoang Cấm Địa, mê vụ trong cốc mê huyễn tiên trà. Có người nói trà này, nhân uống sau khi sẽ sản sinh sung sướng đê mê ảo giác, một đời rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Nhưng, tương tự mê huyễn tiên trà để hung thú hoặc là yêu tộc uống sau khi chưa khai hóa hung thú nhất thời linh trí mở ra, toàn thân huyết mạch đều sẽ sản sinh biến hóa, tiến hóa thành hoang thú cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn. Yêu tộc uống, nằm ở dã thu trạng thái yêu tộc, lập tức sẽ hóa thân trở thành nhân, thoát ly khô khan đấu sinh kỳ, đồng thời có tê lệ kích phát ra ẩn dấu thần thú huyết mạch. Mê huyễn tiên trà có thể nói là hung thú cùng yêu tộc tha thiết ước mơ chí bảo một trong. Lôi Hạo nghe xong mê huyễn tiên trà giới thiệu, không biết liền liếm liếm môi, hung thú muốn tiến hóa thành hoang thú xác suất thật sự là quá thấp, cho dù là siêu cấp hung thú muốn tiến giai trở thành hoang thú, cũng là vạn người chưa chắc có được một. Yêu tộc, Lôi Hạo biết tuy rằng không nhiều, nhưng cơ bản tình huống vẫn là biết một ít, cái gọi là ấu sinh kỳ chẳng qua là có thể hay không trở thành yêu tộc một cái tiêu chuẩn. Không cách nào triệt để hóa thành hình người mà vẫn duy trì phần lớn dã thú đặc thù yêu tộc, chỉ có thể xưng là cấp thấp yêu tộc, là tối hạ tầng tồn tại. Mà chỉ để lại một số ít dã thú đặc thù yêu tộc, xưng là cao đẳng yêu tộc, địa vị là cấp thấp yêu tộc không cách nào so với chân chính vương tộc, nhưng là triệt để hóa thành hình người tồn tại, dĩ nhiên, cũng không phải là hết thảy yêu tộc yêu thích triệt để hóa thành hình người, tỉ như kiêu ngạo cực kỳ Thanh Long tộc, liền không thế nào yêu thích nhân loại. Cái kia loại thứ ba đây, Lôi Hạo không thể chờ đợi được nữa hỏi, phía trước hai loại tiên trà đã làm sao lợi hại, cái kia loại thứ ba hẳn là cũng không kém. Hoàng Vô Cực lại cho mình châm một chén Vu Sơn tiên ẩn trà nhuận nhuận tiết hầu nói rằng, cuối cùng một loại, ta cũng vậy chỉ nghe kỳ danh, thật sự công hiệu không thể nào biết được. Ồ, còn có Vô Cực ngươi không biết, nói nhanh lên. Bách Hiểu Sinh lần này tới hứng thú, có thể làm cho cái này dường như không chỗ nào không biết Hoàng Vô Cực cũng không biết tiên trà, lai lịch hẳn là không nhỏ. Loại thứ ba, cũng là tam đại tiên trà bên trong thần bí nhất. Bất quá, cũng có người nói, trà này đã vượt qua tiên trà. Thế nhân chỉ biết là nó tên, còn ở nơi đâu, có công hiệu gì một mực không biết. Nó tên chính là Chương 104, Huyền Đạo Đại La Lôi Hạo vấn đề. Nói mau a. Lôi Hạo nhìn thấy Hoàng Vô Cực tại then chốt địa phương đột nhiên ngừng lại, trong lòng không có tới do một trận buồn bực, dù hô. Gấp cái gì gấp, Vô Cực có chừng mực, tại lung tung sen muộn, đi ra ngoài cho ta. Lần này Bách Hiểu Sinh thật sự giống như sinh khí, tức giận, húc đầu cạo mặt trực tiếp vấn lên Lôi Hạo được. Lôi Hạo tại Bách Hiểu Sinh cưỡng chế, rốt cục yên tĩnh lại, sắc mặt rất khó nhìn, lại không dám phát tác, chỉ có thể rầu rĩ ngồi ở chỗ đó. Rót cho ngươi một chén trà, một cái nuốt vào trong bụng, tựa hồ Vu Sơn tiên ẩn trà là cho hạ giận đối tượng. Hoàng Vô Cực ưu nhã nâng chung trà lên, nhấp một miếng, khiếp người nội tâm trà hương tại sỉ thật lâu không tiêu tan, khỏe miệng hơi lộ ra một tia cười yếu ớt nói tiếp, cuối cùng một loại tên là Huyền Đạo Đại La tiên trà, không có biết lai lịch của nó, chỉ có một ít nghe đồn, còn Huyền Đạo Đại La tiên trà cũng chỉ là mọi người chính mình lên một cái tên, chân chính tên từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Tại tam đại tiên trà bên trong là thần bí nhất, công hiệu tác dụng, sinh trưởng ở nơi nào, có cái gì đặc tính, tất cả đều là không biết. Cũng có rất nhiều truyền thuyết nói Huyền Đạo Đại La tiên trà đã vượt qua tiên trà phẩm chất, không phải hai loại khác tiên trà có thể so với. Ồ, Huyền Đạo Đại La tiên trà. Bách Hiểu Sinh trong miệng độ đốn thì thầm niệm mấy lần, trong ký ức không có liên quan với loại này tiên trà một chút ít tin tức, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thế gian to lớn không gì không có, chính mình không có nghe từng nói không có nghĩa là không có, chẳng qua là chính mình không có chú ý thôi. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào bình tĩnh, Hoàng Vô Cực tự rót uống một mình, có một cái không một cái. Chỉ trong chốc lát, liền uống sắp tới nửa ấm, lúc này mới ngừng tay được. Vu Sơn Tiên ẩn trà đặt ở ngày xưa, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không quá hiếm có, chỉ là gần nhất đến bình cảnh, Vu Sơn Tiên ẩn trà tác dụng vừa vặn có thể tăng lên linh lực. Hơn nữa, từ uống chén thứ nhất Vu Sơn Tiên ẩn trà thời điểm, Hoàng Vô Cực trong cơ thể linh lực liền bắt đầu vội vã rung động, chậm rãi trở nên sống động, đây là sắp đột phá bình cảnh dấu hiệu, không thể làm gì khác hơn là không để ý hình tượng, một người tiếng trầm uống nửa ấm trà. Làm Lôi Hạo thỉnh thoảng theo dõi hắn xem, có chút ngượng ngùng. Cũng còn tốt mặt dày tâm hắc, hồn nhiên không có để ý, trên mặt một tia biến hóa đều không có, tại Lôi Hạo giết người ánh mắt bên trong, một chén tiếp theo một chén dường như ngưu ẩm giống như vậy, đem một chén bôi Vu Sơn tiên ẩn trà rót vào cái bụng. Tiểu tử này vẫn đúng là có thể uống. Lôi Hạo nhìn thấy Hoàng Vô Cực chén trà liên tục, cũng không ở khách khí. Tại Bách Hiểu Sinh ánh mắt giết người trung hòa Hoàng Vô Cực đối đầu lên, ngươi một chén đến ta một chén, một bình thượng đẳng Vu Sơn tiên ẩn trà, liền trong lúc vô tình bị hai người uống một hơi cạn sạch. Đáng thương Bách Hiểu Sinh mới có thể uống chén thứ hai, nhìn ấm bên trong trống trơn, liền một giọt trà tí không có, sâm phao lá trà lại càng không dùng, trực tiếp để Lôi Hạo bỏ vào trong miệng tùy tiện nhai mấy lần, một cái nuốt vào trong bụng. Vu Sơn tiên ẩn trà tiến vào đỗ, Lôi Hạo trắng đoán trên mặt nhất thời đỏ chót cực kỳ, một khuôn mặt phảng phất thành hầu cái mông giống như vậy, quanh thân linh lực trong lúc mơ hồ biến cuồng bạo lên, từng đạo vô hình lôi đình lực thỉnh thoảng ở trong không khí va chạm, phát sinh bùm bùm điện giật âm thanh, làm cho cả gian phòng tràn ngập khí tức khẩn trương. Trong phòng biến hóa, Hoàng Vô Cực cùng Bách Hiểu Sinh trong nháy mắt đã nhận ra. Bách Hiểu Sinh một mặt tức giận nhìn Lôi Hạo, thầm mắng ra hỏa này tới đó đều không cho nhân bất lo. Có thể, Lôi Hạo là hắn đường đệ, lại không thể không hỗ trợ, hiện tại lại rước lấy phiền phức. Vu Sơn tiên ẩn trà có thể bị một con siêu cấp hung thú cả ngày một tấc cũng không rời chờ đợi, có thể tưởng tượng được ra nó chân quý. Tuy rằng Vừa nãy cái kia một bình bên trong chỉ là 10 mảnh, hơn nữa đã xâm phao quá nước trà, trong đó ẩn chứa linh khí đã giảm bớt thật nhiều. Nhưng cũng không phải là Lôi Hạo có thể tùy tiện động, hắn bản thân lôi thuộc tính linh lực cũng đã rất khó khống chế, bây giờ 10 mảnh Vu Sơn tiên ẩn trà bên trong linh khí, trong nháy mắt toàn bộ bị Lôi Hạo hấp thu, lôi linh lực hùng bạo, động mới là lạ. Nhất định phải mau chóng đem trong cơ thể hắn linh khí cho quyết định. Nếu không phải như vậy, các loại chờ Lôi Hạo khởi sướng phong đến, phát tiết trong cơ thể linh lực, khi đó có thể có hắn bách hiểu sinh bị, đạo hư tông cái thứ nhất liền nhiều hắn không được. Hoàng Vô Cực rõ ràng đã nhận ra Lôi Hạo dị động, chỉ là trong lòng âm thầm đáng tiếc, ngàn năm khó gặp lôi linh lực hết thảy giả. Căn cứ Hoàng Vô Cực biết, thậm chí là mấy cái hậu thế lôi thuộc tính cường giả, bọn họ tính cách cũng không hề bị lôi linh lực quản trường, trái phải. Có lẽ có nhân sẽ nói, lôi linh lực theo càng ngày càng mạnh sẽ từ từ ảnh hưởng người nắm giữ tính cách cùng tư duy, để bọn hắn biến táo bạo kích động. Hoàng Vô Cực không ủng hộ điểm này, một người ý chí cùng tính cách không phải trời sinh. Nếu như cảm giác mình có thể làm được, như vậy hậu thiên nhất định có thể khắc phục lôi linh lực mang đến ảnh hưởng, không làm được, như vậy chỉ có thể nói rõ người này không có bồi dưỡng giá trị. Lôi Hạo bách hiểu sinh đường đệ, gia thế nhất định không đơn giản, thậm chí có thể cùng Tống gia đứng ngang hàng, từ nhỏ sống ở cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay, A Du Định Hốt cùng đông đảo trưởng bối quan ái trong hoàn cảnh, căn bản không có chú ý tới mình tính cách vấn đề, chỉ cho là lôi linh lực mang đến ảnh hưởng không cách nào thay đổi. Hay là Lôi Hạo trưởng bối môn đã chú ý tới hắn tình huống, chỉ là không có quá nhiều quan tâm. Cũng có thể là muốn bỏ mặc, để hắn ở bên ngoài trải qua một ít gió táp mưa sa, gặp phải mấy lần trầm trọng đả kích sau chính mình lĩnh ngộ đến tính cách vấn đề. Lôi Hạo xác thực là Lôi gia thiên chi tiêu tử, không trải qua quá phong sương mưa tuyết sao có thể nhìn thấy cầu vồng, một cái không có đảm đương thiên chi tiêu tử, đối với Lôi gia mà nói chỉ có thể là một cái tai nạn. Hiện ra, nhiên, Lôi Hạo còn chưa ý thức được điểm này, Bách Hiểu Sinh xác thực rất rõ ràng, vẫn không ngừng cở trách cùng răn dạy, chính là muốn hắn tức giận phân đấu. Đáng tiếc sự tình không thể làm quá rõ ràng, bằng không thì thoại Lôi gia trưởng bối sẽ hắn có ý kiến. Chỉ có thể ở bình thường việc nhỏ bên trong không ngừng cho hắn chế tạo phiền phức, chờ mong Lôi Hạo có thể tỉnh táo lại. Thế Kiệt, liên quan với Lôi Hạo, ta bao nhiêu đoán được một điểm. Như ngươi vậy là không được, nhất định phải để hắn trải qua người thường không thể nào đoán trước đau khổ, mới có thể kích phát lên hắn đấu trí cùng ý chí. Hắn là một người, không phải trong nhà của ngươi dưỡng đóa hoa, không thể nào chiếu cố cả đời, phải hiểu được buông tay. Hoàng Vô Cực một câu nói xem như là nói rằng Bách Hiểu Sinh tâm khảm trong. Bách Hiểu Sinh môi hơi xúc động mấy lần, từ đầu đến cuối không có nói chuyện phản bác. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Bách Hiểu Sinh dáng vẻ trên ngựa, lập tức biết nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì, lắc lắc nói như linh chém sát, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng Lôi Hạo không phải một mình ngươi, là khắp cả Lôi gia. Lôi gia muốn có một cái kiệt xuất có thể dẫn dắt bọn họ đi về phía Huy Hoàng gia chủ, Lôi Hạo bình thường ngươi không chỉ không thể giúp hắn, khi tất yếu nhất định phải tàn nhẫn quyết tâm đến khoanh tay đứng nhìn, cho hắn biết thế gian tàn khốc, phương ngoại không phải mỹ hảo như vậy, không có gia tộc che chở, hắn cùng một con lạc thang chó không có cái gì nhưng biệt, ngươi phải hiểu được điểm này. Hoàng Vô Cực sâu sắc đánh động Bách Hiểu Sinh, trong lòng hắn rất rõ ràng chính mình đối với Lôi Hạo cảm tình. Đại gia người trong tộc tế quan hệ có thể tưởng tượng được ra, Bách Hiểu Sinh thân là Tống gia người thừa kế tương lai, bình thường căn bản không có mấy cái dám cùng hắn cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn, mãi đến tận gặp được Lôi Hạo, một cái đồng dạng có tương đồng trải qua tiểu tử. Hai người ăn nhịp với nhau, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cảm tình sâu không phải người bình thường có thể lý giải, Bách Hiểu Sinh đối với Lôi Hạo quan tâm là xuất phát từ thật tình. Bình thường cố ý làm ra rất lợi hại dáng vẻ, cũng là hy vọng chính mình đường đệ có điểm tiền đồ, không nên bị người khác làm hạ thấp đi. Tại Lôi gia, không phải chỉ có Lôi Hạo một gia chủ người được đề cử, đã có mấy người thiên tài cấp nhân vật bắt đầu bộc lộ tài năng, nghiêm trọng uy hiếp đến Lôi Hạo tồn tại, tại không nỗ lực ra chủ vị trí chỉ có thể cách hắn càng ngày càng xa. Lôi gia cùng Tống gia nhưng đừng ngay nơi này, Tống gia thế hệ này chỉ có Bách Hiểu Sinh một người có thể tu luyện chân lý chi nhãn, nhất định là Tống gia người thừa kế, cao nhất người nắm quyền. Thêm vào Bách Hiểu Sinh từ trên cơ linh thông tuệ cực kỳ, Tống gia từ trên xuống dưới đều phi thường xem trọng hắn, là Tống gia tương lai hy vọng vị trí, nắm đại quyền cơ bản không cần để ý tới trong gia tộc cái nhìn. Lôi gia, Lôi Hạo chẳng qua là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, mặt sau dòng chính con cháu, tương tự không thể coi thường, đã sớm nhắm ngay ra chủ vị trí. Lôi Hạo tại không nỗ lực, sớm muộn sẽ bị đá ra người thừa kế danh sách, từ đây chỉ có thể lưu lạc vì làm ra chủ một cái vũ lực tượng trưng. Bách Hiểu Sinh biết, đây không phải là Lôi Hạo muốn, tương tự cũng không là chính bản thân hắn muốn nhìn đến, vì tương lai, Lôi Hạo hiện tại nhất định phải nỗ lực. Bách Hiểu Sinh tại Hoàng Vô Cực lời thật thì khó nghe lợi cho hành hạ, rốt cục quyết tâm, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra vẻ kiên định thần sắc, nói rằng, Vô Cực nói thật là, xem ra ta trước đây thật sự có chút quá quán Lôi Hạo. Là thời điểm thay đổi một chút. Hôm nay là ta một lần cuối cùng giúp hắn, sau đó dựa cả vào chính hắn. Bách Hiểu Sinh bất đắc dĩ thở dài, cùng quyết định vẻ mặt, xem ở Hoàng Vô Cực trong mắt rất là vui vẻ, Lôi Hạo không là tiểu hài tử, không cần nhân tại mọi thời khắc chiếu cố, muốn học độc lập tự lực cánh sinh. Kỳ thực, dựa theo Hoàng Vô Cực ý nghĩ, lần này liền không nên hỗ trợ. Nhưng là nhìn thấy Bách Hiểu Sinh dáng vẻ, câu nói này trước sau không có nói ra, ngược lại cũng là một lần cuối cùng, sau đó liền xem Lôi Hạo chính mình. Thế Kiệt, xem Lôi Hạo dáng vẻ, hẳn là linh khí trong cơ thể quá nhiều. Ủng đổ ở cùng nhau, chỉ cần khơi thông một lần là được rồi, rất đơn giản, hay là ta đến đây đi. Tại Hoàng Vô Cực xem ra đơn giản một việc, tại người khác trong mắt nhưng là có điểm độ khó, tương tự Bách Hiểu Sinh cũng có chút ảo não. Tuy nói, là linh lực bạo động, lấy chính hắn hiện nay tu vi, muốn giúp Lôi Hạo khơi thông, không phải là bình thường có thể hoàn thành, cần thiết tinh lực là rất khổng lồ, làm không cẩn thận liền chính hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Vô Cực tựa hồ cũng nhìn thấu Bách Hiểu Sinh quấn quẫn, chủ động đưa ra trợ giúp Lôi Hạo, xem như là cho hắn một cái không để cho mình ra khiếu mặt mũi. Cũng tốt, không sợ ngươi chê cười, Lôi Hạo sự tình, một mình ta vẫn thật không dễ làm. Có ngươi đến động thủ, tất cả giải quyết dễ dàng, là giúp ta một đại ân. Bách Hiểu Sinh mỉm cười nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng rất là cảm kích, đây mới là huynh đệ. Khách khí cái gì, người ta là huynh đệ, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Hoàng Vô Cực cười ha ha, có vẻ dũng cảm đại khí, nhu hòa ngự khí để Bách Hiểu Sinh trong lòng vô cùng được lợi. Được, chúng ta vốn chính là huynh đệ, nói như thế nào, ta cũng không thể lên, ha ha tám. Bách Hiểu Sinh đồng dạng lớn tiếng nở nụ cười, nho nhỏ gian phòng tràn đầy tỉnh táo nhung nhớ tình nghĩa huynh đệ. Chương 105, tình thế đột biến tranh đấu đối lập. Được rồi, Thế Kiệt, phế không nói nhiều nữa. Ta xem Lôi Hạo tiểu tử này chống đỡ không xuống nữa. Ngay Hoàng Vô Cực cùng Bách Hiểu Sinh nói chuyện thời khắc, Lôi Hạo vẫn tính tiêu chuẩn thân thể chậm rãi bành trướng lên, gân xanh hiện lên ở da rẻ mặt ngoài, chợt vừa nhìn đi có chút dọa người, từng đạo không ổn định cuồng bạo lôi linh lực không ngừng ở bên trong phòng lưu động, vang lên bùm bùm giao nhau và chạm điện giật âm thanh. Lấy hai người ánh mắt, biết Lôi Hạo hiện tại đến nguy cấp nhất thời điểm. Nếu như không nhanh chóng đả thông trong cơ thể tích lũy linh khí, Lôi Hạo không chừng sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình, đem thiên mai các hủy đi đều có khả năng. Bách Hiểu Sinh biết Hoàng Vô Cực lợi hại, cảm kích nhìn hắn một cái, ngựa khí trầm trọng nói rằng, Vô Cực, gia hỏa này giao cho ngươi, cũng là ta một lần cuối cùng giúp hắn, còn lại chỉ có thể tự sinh tự diệt rồi. Thế Kiệt yên tâm, thở nhỏ mà thôi, không cần để ở trong lòng. Hoàng Vô Cực một bộ định liệu trước dáng vẻ, trong lòng xác thực cũng không có đem Lôi Hạo sự tình để ở trong lòng, chỉ là một cái linh lực nổi khủng, hắn kinh nghiệm rất phong phú, một tháng trước Bạch Nhân thì có quá một lần. Chỉ bất quá, những này gặp phải muốn so với Lôi Hạo nguy hiểm rất nhiều, Thiên Nguyệt Minh Châu ở trong lòng của hắn, trước sau đều là một cái tai họa, mỗi giờ mỗi khắc không muốn thu phục. Ta bắt đầu, Vô Cực ngươi đứng xa một chút. Hoàng Vô Cực nói thần sắc nghiêm trọng, liền tính xem ra đơn giản, động thủ đến như thế muốn cẩn thận từng ly từng tí một, tự đại là tối không được. Ừm. Bách Hiểu Sinh gật đầu biểu thị một thoáng, chưa hề nói cái khác, lui về phía sau vài chục bước đứng ở dựa vào tường vị trí, để tránh khỏi quấy rầy Hoàng Vô Cực. Bách Hiểu Sinh đi ra, Hoàng Vô Cực chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều động lên toàn thân linh lực, một cỗ uy áp vô hình nhập vào cơ thể mà ra tràn ngập ở trong phòng. Chỉ một thoáng, để Hoàng Vô Cực xem ra không giận tự uy, rất có cảm giác chấn ép, bốn phía khí áp đột nhiên hạ thấp, chỉ trích phương tù kiên quyết phách khí bao phủ ra, đem cuồng bạo lôi linh lực trực tiếp chấn áp xuống. Trong không khí bùm bùm giao nhau va chạm ma sát, hết sức căng thẳng bầu không khí căng thẳng từ từ biến mất, chỉ để lại một cỗ bất khuất bạo liệt gây rối, đang đối kháng với Hoàng Vô Cực uy áp. Khống chế cục diện, Hoàng Vô Cực cất bước hướng đi Lôi Hạo, gần trong gang tấc rỗi ra chính mình hai tay chuẩn bị bắt lại hắn thân thể. Lúc này dị biến xảy ra, vốn là đứng ở tại chỗ bất động, có chút ngơ ngác Lôi Hạo, đột nhiên nổi đi lên, vô số màu xanh lam điện quang trải rộng toàn thân, thuận hoạt tóc dài như con nhím bình thường nổi lên, màu đen trong hai con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo màu xanh lam ánh chớp, phảng phất một mảnh cuồng bạo cực kỳ lôi vân. Không tốt. Hoàng Vô Cực thầm nghĩ trong lòng. Lôi Hạo xem ra là khống chế không được trong cơ thể linh khí, bị lôi linh lực ảnh hưởng, cả người đần độn hoàn toàn trở thành bản năng. Lôi bản năng chính là phá hủy cùng phá hoại tất cả, hiện tại Lôi Hạo cũng dường như lôi đỉnh giống như vậy, tràn đầy hủy diệt dục vọng. Màu đen con ngươi lúc này giống như một đạo màu xanh lam hắc quang, tràn ngập tại trong vành mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, tản ra một cỗ bạo liệt phá hoại tâm ý. Trong lúc phất tay, từng đạo màu xanh lam ánh chớp tràn ngập ở trong phòng, lẫn nhau va chạm, chu vi cái bàn bản đắng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cũng còn tốt, Hoàng Vô Cực tay mắt lênh lẹ, đem trên bàn trà ngọc cấm cùng chén trà thu vào. Hoàng Vô Cực cử động, vô ý kích thích Lôi Hạo thần kinh, tản ra hủy diệt dục vọng lôi đình hai mắt, mang theo phẫn nộ tâm tình trừng lại đây, giương tay một đạo như giải lụa ánh chớp tuột tay mà ra, hóa thành một thanh sấm sét lượn lờ cây lao, thẳng tắp bắn lại đây. Có chút ý nghĩa. Hoàng Vô Cực khỏe miệng dắt một tia xem thường nụ cười, đối mặt thanh thế hùng vĩ sấm sét cây lao hấp hối bất động, thẳng tắp đứng ở tại chỗ giống như một vị sừng sững ngàn tỷ năm bản thạch. Trong chớp mắt, hóa trưởng vì làm quyền giơ lên chính mình nắm đấm, như lưu tinh ngang trời mà đến, cùng sấm sét cây lao đụng vào nhau. Nhất thời, phảng phất nam đầu va bắt đầu giống như vậy, tê rồi một tiếng dường như tơ lụa bị xé rách âm thanh, vô ảnh vô hình không khí trong nháy mắt va chạm ra một đạo khu vực trống không, dư âm đem phía trước cửa lớn va bay rất ra ngoài, hóa thành mảnh vỡ tán rơi trên mặt đất. Có chút ý nghĩa. Hoàng Vô Cực cùng Lôi Hạo va chạm nằm đấm, nhanh chóng thu lại rồi, hơi run run mấy lần, một cỗ như tê liệt ma túy cảm giác đau truyền lại đến thần kinh bên trong. Vẹn vẹn một quyền, Hoàng Vô Cực đã thử ra rồi Lôi Hạo thực lực, so với mình đơn thuần tu vi muốn cao hơn 3 cái cấp độ, lục đan cảnh khởi đầu tu vi, đã có thể bắt đầu ngưng kết hư đan. Nhưng, Hoàng Vô Cực thực lực nhưng không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để hình dung, căn cơ hùng hậu quả thực không giống nhân loại, lấy hoàng đan cảnh khởi đầu tu vi, liền có thể đối kháng tử đan cảnh đỉnh cao ngưng tụ ra thực đan cao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Rất nhanh, Hoàng Vô Cực linh lực vận chuyển, để nắm đấm ma túy ở lại mặt trên lôi linh lực trong nháy mắt bị trục xuất đi ra ngoài, nắm đấm khôi phục nguyên dạng, tùy ý vậy vậy nắm đấm. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, hai mắt khiêu khích nhìn về phía Lôi Hạo. Hoàng Vô Cực hiện tại không chuẩn bị trợ giúp Lôi Hạo đả thông thân thể tích lũy linh khí, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp tốt hơn, cũng coi như là giúp Bách Hiểu Sinh cố gắng dạy dỗ hắn một chút cái này đường đệ. Mà Lôi Hạo lúc này hoàn toàn bị lôi linh lực khống chế lý trí, nhìn thấy chính mình một đòn không có thương tổn đến Hoàng Vô Cực, nhất thời giận dữ, một đôi màu xanh lam lôi đỉnh hai mắt trợn mắt chừng Hoàng Vô Cực một chút, quanh thân màu xanh lam ánh chớp mơ hồ, bạo động, bùm bùm đan sen nổ vang. Nhân như lôi, điện như người, Lôi Hạo triệt để nổi cơn thịnh nộ, màu xanh lam ánh chớp dường như từng trôi tràn ngập hủy diệt khí tức lợi kiếm, lít nha lít nhít tràn ngập ở trong không khí, liền ngay cả trên vách tường đều che kín ánh chớp, toàn bộ gian phòng phảng phất lôi đỉnh lĩnh vực giống như vậy, đem Hoàng Vô Cực vây quanh ở trong đó. Một cô muốn phá diệt tất cả khí thế, chậm rãi khuyết tán ra. Trong phòng, hết thảy màu xanh lam ánh chớp mục tiêu toàn bộ tập trung vào Hoàng Vô Cực trên người, khẩn trương khí tức, để màu xanh lam ánh chớp vội vã rụt động. Con cọp không phát huy, thật sự coi ta là bệnh miêu, Hoàng Vô Cực rõ ràng bị Lôi Hạo coi thường, một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn như trên 9 tầng trời ngân hà bao phủ mà xuống, để nho nhỏ gian phòng dường như đã biến thành một không gian khác. Lít nha lít nhít vô số cuồng bạo màu xanh lam lôi đỉnh, vừa hình thành khí thế tại Hoàng Vô Cực bá đạo cực kỳ công kích, bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Lôi Hạo, mặc kệ ngươi có thể hay không nghe thấy, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là tuyệt đối thực lực. Hoàng Vô Cực quyết định không lưu tay nữa, linh lực màu vàng kim trong nháy mắt trải rộng toàn thân, dường như Thiên Long tự bên trong Phật môn kim cương hộ pháp giống như vậy, trong lúc đi mơ hồ còn có thể nghe được cùng bạo màu xanh lam lôi đỉnh va chạm tiệt thiết giống như đinh đương tiếng vang. Đây là 6. Đứng ở vách tường một mặt khác Bách Hiểu Sinh, hai mắt ngưng lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Vô Cực dùng ra kim cương bá thể, cái loại này chí cương đến kiên trí cường hùng vị khí thế, hoàn toàn như là Thiên Long tự kim cương hộ thể thần thông. Nhiều năm trước có tin tại gia gia một vị Thiên Long tự bạn cũ trên người gặp qua. Bất quá, vị kia Thiên Long tự cường giả cho Bách Hiểu Sinh cảm giác hoàn toàn không có Hoàng Vô Cực làm sao mãnh liệt, cái loại này chí cương đến kiên trí cường vô thượng khí thế nồng nặc tới cực điểm, nhào tới trước mặt hầu như hóa thành thực chất, tại uy lực trên càng hơn kim cương hộ thể thần thông một bậc. Hóa thân kim cương hộ pháp Hoàng Vô Cực, đem dưới chân tấm ván gỗ đạp đến chít chít vang vọng, không nhìn lôi đỉnh địa điểm, cất bước tại màu xanh lam ánh chớp bên trong, từng bước chậm rãi hướng về Lôi Hạo áp sát. Lôi Hạo nhìn thấy Hoàng Vô Cực dĩ nhiên không nhìn chính mình, căn bản không có ý thức trước mắt ra hỏa, là một cái dạng gì quái vật, đại não nhất thời bị lửa giận tràn ngập, đem thân thể của mình toàn bộ lôi linh lực tập trung đến trên tay phải. Màu xanh lam ánh chớp đem Lôi Hạo tay phải bao vây như một viên quả cầu sét nhìn như mềm mại không hề uy lực. Nhưng, từng đạo màu xanh lam lôi đình lực không ngừng tràn vào trong đó, trong gian phòng tứ tán màu xanh lam ánh chớp dần dần biến mất, trong không khí bùm bùm nổ vang mai danh nhận tích, cấp lấy chính là một loại cực kỳ nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Hoàng Vô Cực nhìn Lôi Hạo tay phải quả cầu sét, thần sắc nghiêm trọng. Lấy hắn ánh mắt rất rõ ràng nhận thấy được, Lôi Hạo đem toàn thân lôi linh lực áp xúc đến trên tay phải. Tuy rằng nhìn qua bình thản không có gì lạ, hoàn toàn không có gì vãng bạo liệt táo kỉnh. Thế nhưng, cảm giác nguy hiểm nhưng gấp mấy lần tăng cường, không thể không khiến hắn lên tinh thần đến, lôi linh lực không như bình thường phổ thông ngũ hành linh lực, là một loại rất có cường đại vô cùng phá hoại lực, thêm vào còn có trời sinh ma túy hiệu quả, chúng chiêu người tại toàn thân ma túy dưới căn bản không cách nào phản kháng. Cái này cũng là tại sao, lôi linh lực ngàn năm khó gặp, vừa xuất hiện đã bị xưng là thiên chi tiêu tử nguyên nhân. Tranh đấu vĩnh viễn là các tu sĩ chủ đề. Tương tự hiếm có lôi linh lực trước sau chịu đến mọi người nâng niu. Đối mặt Lôi Hạo toàn lực một đòn, Hoàng Vô Cực không dám coi thường, tập trung toàn bộ tinh thần dùng để đối kháng. Đương nhiên, liền tính Lôi Hạo toàn lực một đòn, cũng không thể nào sẽ xúc phạm tới Hoàng Vô Cực, trong hai cái căn bản không ở một cái cấp bậc. Hoàng Vô Cực chỉ sở dĩ làm thế nào, hoàn toàn là cho Bách Hiểu Sinh mặt mũi, để tránh khỏi để hắn cho rằng Lôi Hạo thực lực không gì hơn cái này, mà sinh ra lòng thương hại. Như vậy không chỉ không giúp được Lôi Hạo, ngược lại sẽ hại chính mình, Hoàng Vô Cực không muốn Bách Hiểu Sinh vì một người phá hủy cuộc đời của chính mình. Hoàng Vô Cực muốn phải nói cho Bách Hiểu Sinh, Lôi Hạo là có thực lực, không cần người khác quan tâm, như thế có thể hoạt rất tốt, để hắn thân thiết chi tâm yếu bất đến điểm thấp nhất. Hoàng Vô Cực có cái dự cảm, Lôi Hạo nếu như không nỗ lực, vẫn như vậy phóng túng xuống, không chỉ sẽ hại Bách Hiểu Sinh, còn có thể hại bên người mọi người. Lấy hắn kích động tính cách, tương lai chọc tới phiền toái lớn thời điểm, Lôi gia bãi bất bình, Tống gia cũng nhất định bãi bất bình, chỉ có thể hại người hại mình. Đồng thời, cũng hy vọng hôm nay một phen khổ tâm Bách Hiểu Sinh có thể cảm giác được, cũng không uổng công huynh đệ một hồi, Hoàng Vô Cực cũng chỉ có thể làm được cái này mức độ. Về phần Lôi Hạo, Hoàng Vô Cực không hy vọng xa vời hắn có thể rõ ràng, chỉ cần không ghi hận cho mình quấy rối là được. Hoàng Vô Cực trong chốc lát, phảng phất đã biến thành một người khác, nhìn không ngừng ngưng tụ lôi linh lực Lôi Hạo, bước long hành hổ bộ, chậm rãi đi tới, tựa hồ muốn quyết một trận tử chiến. Lôi Hạo đồng dạng chú ý tới Hoàng Vô Cực tình huống, lôi đình nằm dày đặc hai mắt, thỉnh thoảng bắn tới màu xanh lam ánh chớp ở trước mắt đan sen nổ vàng, chậm rãi đem trong tay quả cầu sét giơ lên. Chương 106, Lôi Hạo quán nghiệm. Hoàng Vô Cực kim cương bá thể toàn mở, dĩ nhiên không e ngại lôi đình oai. Trong lúc đi còn như nước chảy mây trôi giống như vậy, tản ra ngạo nhân tan tác thế gian phách khí, từng bước tràn ngập vô cùng uy áp, hướng về Lôi Hạo thẳng tắp đi tới. Lôi Hạo tựa hồ cảm nhận được sợ sệt, ngưng tụ quả cầu sét bàn tay khẽ run, bước chân không tự chủ được lui về phía sau mấy thước, các loại chờ phục hồi tinh thần lại tâm thần đều nộ, hướng về Hoàng Vô Cực bảo hống một tiếng, quả cầu sét tuột tay mà ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ gian phòng giống như đang ở lôi vân phong bạo bên trong, phảng phất chọc giận tới thiên địa giống như vậy, vô cùng vô tận màu xanh lam điện quang trong nháy mắt xuyên qua thiên mai cát, tại màn trời quán bầu trời nổ vang. Âm âm âm sáu, tiếng sấm dường như kích trống giống như, tản ra uy thế mênh mông, đem màn trời bên trong quán những người khác đều dọa một ngày, không khỏi nhìn về phía thiên cấp khu vực, thậm chí có một ít nhát gan sợ phiền phức, cũng định chuyển ra màn trời quán, đoạn thời gian trước sự tình vẫn không có dẹp loạn, hiện tại lại tới vừa ra, ai chịu nổi. Âm một tiếng nổ vang, toàn bộ màn trời quán bỗng nhiên run run mấy lần, Hoàng Vô Cực đang ở Thiên Mai Các cũng bị đột nhiên xuất hiện nổ vang, cho chấn động có chút ù tai. Quả cầu sét trong nháy mắt hóa thành vô số màu xanh lam ánh chớp biến hóa nhanh chóng dường như từng trôi thẩm phán muôn dân lưới dao sắc, phản phất mở cung lợi kiếm giống như vậy, hướng về Hoàng Vô Cực cấp xạ mà đi. Màu xanh lam ánh chớp che ngập bầu trời đem Hoàng Vô Cực cả người nhấn chìm ở trong đó, ánh chớp dường như vô cùng vô tận giống như quần quần không ngừng, tựa hồ không đem hắn nghiền nát thể không bỏ qua. Đinh đinh đương đương sáu phảng phất binh khí va chạm, không ngừng ở bên trong phòng vang lên, bị vô cùng vô tận màu xanh lam ánh chớp nhấn chìm Hoàng Vô Cực, đột nhiên bắt đầu đi lại, một đạo bức người cực điểm gai nhãn kim quang, trong nháy mắt đánh vỡ màu xanh lam ánh chớp vây chặt, bùng nổ ra kinh thiên động địa bàng bạc phách khí. Một bàn tay màu vàng kim từ màu xanh lam lôi đỉnh báo tắc bên trong đưa ra ngoài, tiếp theo lôi đỉnh báo tắc bắt đầu sụp đổ tan tác. Từng đạo chói mắt thời khắc kim quang phóng lên trời, mơ hồ bóng người màu vàng kim thản nhiên từ lôi đỉnh bên trong cất bước đi ra, nhìn Lôi Hạo lạnh lùng nói, "Này sẽ là của ngươi thực lực, liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng." Hoàng Vô Cực đi ra, làn da màu vàng kim bên trên vẫn quấn vòng quanh màu xanh lam ánh chớp, dường như hoang cổ mà đến thần chi, cái kia mục không một thiết nhìn xuống muôn dân khí thôn sơn hà giống như mênh mông phách khí che ngập bầu trời đánh vào Lôi Hạo trên người. Đông sáu một tiếng va chạm vang trầm, Lôi Hạo trực tiếp bay rất ra ngoài, Hoàng Vô Cực một cái cất bước nhanh như quỷ mị dường như như thuần gì, trong nháy mắt đến phía sau. Nhuộn thành màu vàng kim lòng bàn chân mạnh mẽ đá vào hắn cái mông trên, cả người như bay lên không xúc cúc, không ngừng bị trà đạp. Hoàng Vô Cực môi đá ra một cước, Lôi Hạo trải rộng toàn thân gân xanh sẽ ít hơn một ít, vành trướng bắp thịt chậm rãi co rút lại, biến thành người bình thường dáng vẻ. Tung tung tung sáu, Lôi Hạo chẳng biết lúc nào thanh tỉnh lại, liên tục không ngừng trà đạp dường như roi ra bình thường mạnh mẽ đánh ở trong lòng của hắn, hữu tâm muốn phản kháng. Có thể bất kể thế nào dùng sức, thân thể dường như không phải là của mình giống như vậy, căn bản không cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Vô Cực tứ không đặng kỵ tàn phá chính mình thân thể. Cứ việc lúc này Lôi Hạo không thể động, nhưng trong lòng tràn đầy cực kỳ oán hận, giết người bất quá gật đầu sự, dường như lăng nhục bình thường sỉ nhục đâm thật sâu vào hắn nội tâm, không ngừng mà xin thề nhất định phải báo mối thù hôm nay. Hoàng Vô Cực tại đá bắn chúng cũng chú ý tới Lôi Hạo tâm tính, cái kia ánh chớp nằm dày đặc hai mắt, nhiều thêm một tia linh hoạt cùng sinh cơ, chứng minh hắn thần trí đã thanh tỉnh lại. Có thể, tỉnh táo lại thì thế nào, Hoàng Vô Cực vẫn như cũ làm theo ý mình, tựa hồ không nói Lôi Hạo hận ý để ở trong lòng. Phải nói, Lôi Hạo không có tư cách để Hoàng Vô Cực nhớ ký hắn, đạn kỵ hắn. Nếu không phải xem ở Bách Hiểu Sinh mặt mũi trên, Lôi Hạo nói không chắc từ lúc ngày đó đánh lén hắn lúc đã chết ở Thiên Mai Các trước. Lôi ra Thiên Chi Tiêu Tử chết rồi có lẽ sẽ phát sinh một loạt đại sự. Nhưng Hoàng Vô Cực không chút nào quan tâm, tiến vào Đạo Hư Tông Lôi ra cũng không dám kiêu ngạo trắng trợn động hắn, có can đảm cùng Đạo Hư Tông khai chiến thế lực, tại phương ngoại hầu như không có mấy cái, thậm chí phải nói không có. Hoàng Vô Cực trên mặt không có biểu tình gì, dùng chính mình hai chân dường như đá bóng giống như vậy, trên dưới đánh Lôi Hạo mỗi một cái vị trí, dần dần bày kín toàn thân lỏa lồ đi ra gần xanh hầu như biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại dấu chân thật sâu, chạm khắc ở trên người. Lại là một cước, Hoàng Vô Cực dùng điểm khí lực, Lôi Hạo nhất thời giống như không có gì dường như lại bị cẩu giống như vậy, tại xem thường trong ánh mắt đánh vào vách tường, phát sinh một tiếng trống vang lên nổ vang, chấn động toàn bộ Thiên Mai Các. Lôi Hạo gục trên mặt đất thật lâu đứng không nổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ không chỗ đau, thân thể dường như tan vỡ rồi giống như vậy, một điểm khí lực đều dùng không ít. Trong phút chốc, Thiên Mai Các yên tĩnh lại, Hoàng Vô Cực tràn đầy ý vị ánh mắt nhìn về phía Bách Hiểu Sinh, nói cho hắn biết không được nỗ lực trợ giúp Lôi Hạo, như vậy đối với tất cả mọi người không tốt. Quả nhiên không ra Hoàng Vô Cực sở liệu, Lôi Hạo gian nan đem chính mình đầu chuyển hướng Bách Hiểu Sinh, dùng điềm đạm đáng yêu mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn chăm chú vào Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh hứng chịu Hoàng Vô Cực cảnh cáo, nhất thời đem mặt chuyển đến một bên, hùng hùng hổ hổ nói rằng, tự mình chuốc lấy cực khổ, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không sáu. Thoại không nói chuyện, Hoàng Vô Cực dùng nghiêm khắc ánh mắt trừng Bách Hiểu Sinh một chút, tựa hồ muốn nói ngươi làm gì, tại sao muốn giúp hắn. Bách Hiểu Sinh trên ngựa, lập tức ý thức được chính mình nói sai lời, vội vã bổ cứu dùng xem thường ngữ khí nói tiếp, Lôi Hạo, chuyện ngày hôm nay là ngươi tự tìm. Ta sẽ nói cho biểu cậu, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói, căm ghét nhìn thoáng qua Lôi Hạo, chuyển hướng Hoàng Vô Cực nói rằng, Vô Cực, chuyện ngày hôm nay thật ngượng ngùng. Ta đem cái này phế vật vô dụng đuổi về gian phòng, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Bách Hiểu Sinh ôm lấy Lôi Hạo xoay người đi, Hoàng Vô Cực vốn là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Chỉ có, Lôi Hạo không thể tin được nhìn Bách Hiểu Sinh, cái này Đường Ca khi nào đã biến thành như vậy. Từ hắn vừa nãy căm ghét ánh mắt, Lôi Hạo rõ ràng phát hiện, Bách Hiểu Sinh thật sự là, trong lòng nhất thời oan ức lên, vốn còn muốn chiếm được Đường Ca an ủi, làm cho mình dễ chịu một ít. Bây giờ nhìn lại là cùng cái kia tính hoàng căn bản là một nhóm, không khỏi đem Bách Hiểu Sinh cũng hận đến trong lòng, còn Hoàng Vô Cực càng là hận đến tận xương thủy, xin thể nhất định phải báo thủ. Bách Hiểu Sinh không cho Lôi Hạo thể diện tốt, Lôi Hạo cũng không thích tiếp người khác lệnh cái mông, thẳng thắn nhắm hai mắt lại, trước mắt không gặp tâm không phiền, trong lòng không ngừng cho mình tiếp sức, cái nhục ngày hôm nay, tương lai nhất định phải gấp 10 lần, gấp 100 lần xin trả. Lôi Hạo phòng ngủ, ngay Bách Hiểu Sinh gian phòng bên cạnh, chỉ cách xa một cái phòng. Chi một tiếng mở cửa phòng, Bách Hiểu Sinh trực tiếp đem Lôi Hạo thô bạo ném vào bạch ngọc hàn trên đài đá, không nói câu nào mặt lạnh quay đầu đi ra ngoài. Lúc này, Lôi Hạo mở hai mắt ra, màu xanh lam ánh chớp nằm dày đặc hai mắt, đã khôi phục đến nguyên dạng, chỉ là đen kịt trong hai con ngươi, tán một loại xuất phát từ nội tâm oán hận. Hắn tại oán, thân là anh họ đệ, tại sao Bách Hiểu Sinh không giúp chính mình, trái lại giúp một người ngoài? Hắn tại hoán, tại sao trơ mắt biết rõ Hoàng Vô Cực nhục nhã chính mình, cũng không ra tay ngăn cản? Tất cả để Lôi Hạo hận nổi lên mọi người, đồng thời lần thứ nhất lĩnh ngộ đến hiện thực tàn khốc. Chính mình Đường Ca nói mặc kệ liền mặc kệ, hoàn toàn không có kiêng kỵ một điểm chính mình cảm thụ, cuối cùng đem chính mình còn đang Bạch Ngọc Hàn trên đài đá tự sinh tự diệt, càng là đem huynh đệ bọn họ trong lúc đó dễ dàng dẫm lên xé rách trên mặt đất, không thể nào tại khâu lại. Bách Hiểu Sinh tại đi ra Lôi Hạo gian phòng một khắc kia, tựa hồ cảm nhận được hắn tức giận, mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thâm ý quay đầu lại nặng nề nhìn hắn một cái. Đáng tiếc, tất cả những thứ này Lôi Hạo không hề có một chút nào chú ý tới, hắn bây giờ cảm giác toàn bộ thế giới đều từ bỏ hắn, cả người biến dị thường táo bạo, nếu không phải thân thể không thể động, thật hận không ra được tìm người chém giết phát tiết một phen. Bách Hiểu Sinh đem Lôi Hạo cửa phòng đóng lại, ba bước hai bước trở lại chính mình gian phòng, vừa ở vào cửa Hoàng Vô Cực phủ đầu liền hỏi, Lôi Hạo thế nào rồi? Bách Hiểu Sinh tại Hoàng Vô Cực trước mặt không muốn yếu thế, có thể vừa nghĩ tới dường như lại bị cầu bình thường than ở nơi nào trên không đến mặt bàn dáng vẻ, trong lòng không có tới do một trận buồn bực, mang theo oán giận nói rằng, ai, ngươi nói chưa dứt lời, nói chuyện ta liền đến khí. Lôi Hạo cái kia chó nhật một điểm dùng đều không có, hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, hiện tại không biết làm sao hận ngươi cùng ta. Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười, tựa hồ đã sớm đoán được Lôi Hạo cử động, cũng không tức giận, bình tĩnh nói, ta đã sớm dự liệu được. Lấy Lôi Hạo tính cách, ta ngày hôm nay làm thế nào, chờ hắn sau khi thương thế lành nhất định sẽ không giảng hòa. Thế Kiệt, ngươi muốn làm hảo chuẩn bị tư tưởng, Lôi Hạo tới rồi tìm ta để gây sự, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng Vô Cực nói bình thản, nhưng ở Bách Hiểu Sinh trong thai bất thí vu tình thiên phích lịch. Hắn cũng không nhận ra Hoàng Vô Cực là đang nói tiếu, từ hắn chăm chú dáng vẻ nhìn lên, Lôi Hạo thật sự tới rồi gây phiền phức, hậu quả nhất định thê thảm không nỡ nhìn. Yên tâm, nếu ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không tại quản Lôi Hạo nhàn sự. Chỉ cần không giết hắn, cái khác ngươi xem đó mà làm là được. Bách Hiểu Sinh yếu thế đối mặt Hoàng Vô Cực làm sao một cái tàn nhẫn nhân vật, Lôi Hạo thuần túy chỉ có muốn chết phân, hy vọng xem ở chính mình mặt mũi trên, không được chết người là tốt rồi. Về phần, Lôi Hạo thương thành hình dáng ra sao, Bách Hiểu Sinh sẽ không để ý, chỉ cần bất tử tất cả đều có thể giải quyết. Ừ, đây là ngươi nói, từ thô tục nói trước, không được ta mạnh tay, ngươi lại oán giận lên ta. Hoàng Vô Cực vẻ mặt thành thật dáng vẻ, không phải tại cùng Bách Hiểu Sinh xem vui đùa, Lôi Hạo nếu như thật không biết sống chết đến tìm hắn gây phiền toái, kết cục chỉ có thể đi tới đi vào leo đi ra ngoài. Hiểu rõ. Nhưng hy vọng Vô Cực ngươi cho ta mặt mũi, tuyệt đối không nên thất thủ. Nếu không phải như vậy, ta đối với Lôi gia không tốt bàn giao. Bách Hiểu Sinh tuy rằng cũng không nói đến mặt sau vài chữ, Hoàng Vô Cực vẫn là nghe rõ, gật đầu hồi đáp, ta lại đúng mực, xem ở ngươi mặt mũi, sẽ lưu hắn một cái mạng nhỏ. Vậy thì tốt, vậy cũng tốt. Bách Hiểu Sinh cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực, trong đầu lóe lên lập tức nghĩ tới, chính mình vốn là có chuyện tìm hắn làm sao quên đi mất, vội vàng nói, Vô Cực, ngày hôm nay có chuyện tìm ngươi rất trọng yếu. Bởi vì Lôi Hạo gia hỏa kia, suýt chút nữa quên mất. Chương 107, đột nhiên xuất hiện đại thí có biến. Đến cùng chuyện gì, làm sao vội vã tìm ta? Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, có thể làm cho Bách Hiểu Sinh sốt ruột sự tình rất ít, hiện nay nghĩ đến chỉ có hai điểm, đệ nhất Túy Tiên lầu thế lực sau lưng đã tìm tới cửa, thứ hai, chính là Đạo Hư Tông chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ trở lên hai điểm, Hoàng Vô Cực vẫn thật không rõ ràng lắm, tại phương ngoại có chuyện gì có thể cùng chính mình có liên quan. Hoàng Vô Cực đoán không tệ, phía dưới Bách Hiểu Sinh để hắn thất kinh, Vô Cực, ngươi hãy nghe cho kỹ, lần này Đạo Hư Thịnh hội quy tắc có biến thành động, nói vậy hẳn là cũng nghe nói, gần như chuẩn bị sẵn sàng đi. Cái gì? Đạo Hư Thịnh hội bao năm qua đều không phải như vậy, năm nay tại sao muốn biến? Hoàng Vô Cực nhíu mày đến cùng một chỗ, có vẻ rất kinh ngạc, tại phương ngoại hầu như có thể nói không có bất kỳ thái mắt, liền một điểm thế lực đều không có, căn bản không cách nào đúng lúc đạt được vật hữu dụng. Bách Hiểu Sinh dùng hoài nghi cùng mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực, kinh dị nói rằng, "Vô Cực, ngươi thật không biết, tin tức tại được vài ngày trước, đã từ đầu bên trong truyền ra." Hoàng Vô Cực vừa che đầu, giả vờ đau đầu dáng vẻ, sắc mặt khó coi nói, "Ngươi cũng không phải là không rõ ràng, quãng thời gian này ta đang bế quan, làm sao sẽ biết những này lùng ta lung tung rác rưởi tin tức ngầm?" "A, ta một thoáng quên mất, ngượng ngùng." Xác thực Bách Hiểu Sinh nghĩ tới mấy ngày hôm trước chính mình đi Thiên Long các lúc, gặp phải Bạch Nhân sự tình, trong lòng nghi hoặc nhất thời toàn tiêu, hơi thay đổi sắc mặt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, giữa hai lông mày hơi nhíu một thoáng, lặng lặng nói rằng, "Đúng rồi, ngày hôm trước thấy ngươi người bạn kia, tên gì Bạch Nhân, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, khí chất cùng trạng thái trên thay đổi thật nhiều." Người cũng nhìn ra. Hoàng Vô Cực cũng không muốn ẩn giấu, Bách Hiểu Sinh chân lý chi nhãn thuộc về nửa bước thần thông, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng là có thể nhìn thấy người thường không cách nào nhìn thấy vấn đề. Hiện tại liền hắn đều nói Bạch Nhân có chút vấn đề, vậy thì thật sự có vấn đề. Làm sao ngươi cũng nhìn ra? Bách Hiểu Sinh kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng không khỏi âm thầm bồi hồi. Hắn có thể nhìn ra Bạch Nhân không giống là một loại thừa kế chân lý chi nhãn sau trực giác, có thể Hoàng Vô Cực lại tại sao phải nhìn ra được? Nếu không phải Bạch Nhân trong lúc vô tình một lần biểu hiện, Bách Hiểu Sinh cũng không thể nào nhận thấy được một điểm dị thường địa phương. Kỳ quái, quá kỳ quái rồi. Bách Hiểu Sinh nội tâm âm thầm nghĩ đến, đồng thời phát hiện Hoàng Vô Cực càng ngày càng cao thâm khó dò, dị vãng bao nhiêu có thể cảm giác ra chút gì, hiện tại một điểm cảm giác cũng không có, đứng ở trước mắt mình dường như một cái trong suốt nhân giống như. Nhưng thật giống như đều sẽ có tia sáng phản xạ trở về, căn bản nhìn không thấu không nhìn thấy hắn chân chính thân thể. Bạch Nhân sự tình, chúng ta sẽ xử lý, còn muốn quan sát một quãng thời gian, trước tiên là nói về nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cho ngươi thế nào cấp. Bạch Nhân hiện nay vẫn không có tình trạng gì, Hoàng Vô Cực không muốn đánh rắn động cỏ, quyết định đang thăm dò một quãng thời gian, thật sự phát hiện không thích hợp, đang động thủ cũng không muộn. Vậy thì tốt, lấy ngươi tu vi, đối phó từng cái nho nhỏ Bạch Nhân nói vậy không có vấn đề gì. Chuyện này ngươi tự mình giải quyết, ta cũng không tiện nhúng tay, trước tiên là nói về nói đạo hư thịnh hội sự tình đi. Bách Hiểu Sinh biết Hoàng Vô Cực có ý định không muốn để Bạch Nhân sự tình, cũng không đối với việc này dây dưa, xoay chuyển một chỗ ngoặc trở lại đề tài chính trên. Ừm, nói đi, ta cũng có chút ngạc nhiên, đến cùng chuyện gì, cho ngươi thế nào cấp? Hoàng Vô Cực tại biết được không phải Túy Tiên Lầu gây phiền phức trong lòng nhất thời buông lòng rất nhiều, đối với đạo hư trong tông bộ sự tình thì lại không có quá mức quan tâm. Liên tính, lần này đạo hư thịnh hội quy tắc thay đổi, lấy hắn Hoàng Vô Cực thực lực, thông qua là không thành vấn đề, nhưng muốn thu được người số 1, nhất định phải rõ ràng trò chơi quy tắc, lấy bất biến ứng và biến. Ta từ đạo hư trong tông bộ nhận được tin tức nói, lần này đạo hư thịnh hội thông qua vòng thứ nhất tuyển thủ, bao quát hết thể hạt giống tuyển thủ ở bên trong, toàn bộ muốn đến đạo hư tông chấn thủ hung thú bình nguyên tiến hành vòng thứ 2 thí luyện. Bách Hiểu Sinh nói xong, sắc mặt nhất thời trầm trọng lên, tin tức kia ý nghĩa phi thường trọng đại, việc quan hệ đạo hư tông uy tín, có thể làm cho đạo hư tông thay đổi mấy vạn năm qua tổ tông lưu lại quy củ, hung thú bình nguyên nhất định xảy ra không thể đoán được sự tình. Ngươi nói cái gì? Hung thú bình nguyên tiến hành vòng thứ 2 thí luyện? Hoàng Vô Cực lông mày đột nhiên nhíu chặt, không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại cùng đạo hư tông tương quan sự kiện. Chỉ một thoáng, trong gian phòng lâm vào yên tĩnh, Bách Hiểu Sinh cùng Hoàng Vô Cực đều không nói lời nào, lặng lặng đứng ở tại chỗ, tự hỏi đạo hư tông vì sao lại làm ra như vậy chỉ thị. Trước đó cũng nghe Bách Hiểu Sinh từng nói, đạo hư tông chấn thủ cánh đồng hoang vu sơn mạch nơi sâu xa bên dưới, chính là hung thú bình nguyên, hung thú bình nguyên thuộc về cùng cánh đồng hoang vu sơn mạch nơi sâu xa giám sóc khu vực. Mỗi một giới đệ tử chân truyền đại bỉ, trong đó một hạng tỷ thí chính là thông qua hung thú bình nguyên tiến vào cánh đồng hoang vu sơn mạch, tận lực săn bắt trong đó hung thú, săn bắt càng nhiều tích phân càng cao. Hơn nữa, lần này đệ tử chân truyền đại bỉ là phương ngoại cửu tông bắt môn 72 phái tổng hợp thí luyện, gần như có mấy chục vạn tranh đoạt đệ tử chân truyền tư cách người sẽ tiến vào. Tại sao không giống nhau, không chờ đến ở lúc đó, hết lần này tới lần khác muốn hiện tại đem phổ thông nhập môn đại tái chuyển tới hung thú bình nguyên, nhất định có không giống bình thường sự tình phát sinh, xem ra hung thú bình nguyên xuất hiện vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Vô Cực đại khái cũng đoán được hung thú bình nguyên vấn đề vị trí, khóe miệng nết lên một tia xem thường cười lạnh, nhắm hai mắt đông nhiên mở, một đạo tinh quang xẹt qua hư không sinh bạch, phảng phất một thanh lợi kiếm giống như tỏa ra hàn quang đâm vào toàn bộ gian phòng từng trận phát lạnh. Bách Hiểu Sinh không tự chủ run lên một cái từ trong trầm tư tỉnh táo lại, nhìn thấy Hoàng Vô Cực cười lạnh, mặt liền biến sắc nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, tương tự cười lạnh một tiếng, nặng nề nói rằng: "Vô Cực, có phải hay không nghĩ tới điều gì?" "Thế Kiệt, xem ra ngươi cũng nghĩ đến rồi." Hoàng Vô Cực cũng nhìn thấy Bách Hiểu Sinh cười lạnh, tâm có linh tê nói rằng: "Không sai, ngươi nói trước đi, nói ngươi phán đoán." Bách Hiểu Sinh tuy rằng đoán được ít đồ, nhưng mình cũng nắm không cho phép, muốn trước hết nghe Hoàng Vô Cực ý kiến có hay không cũng giống như mình, để tránh khỏi không cẩn thận làm mất đi mặt mũi. Cũng tốt. Hoàng Vô Cực nơi nào không biết Bách Hiểu Sinh đang suy nghĩ gì, con cháu thế gia chú trọng nhất chính là cái gì, mệnh có thể không được, mặt mũi nhất định không thể mất. Căn cứ ta suy đoán, lần này đạo hư tông sửa lại quy củ nhất định là cùng hung thú bình nguyên có quan hệ. Nếu như ta đoán không tệ, hẳn là thú triều. Hoàng Vô Cực nói ba xạo đem chính mình suy đoán đến một lần nói ra, không có do dự chút nào, tựa hồ liệu định kết quả chính là như vậy. Bách Hiểu Sinh ngừng Hoàng Vô Cực suy đoán, hơi thay đổi sắc mặt, túi đầu trầm tư một thoáng, âm thầm cùng mình đi ra kết luận lẫn nhau so sánh với một phen, không phải không thừa nhận, Hoàng Vô Cực xác thực là mưu tính sâu xa. Chính mình từ ngày thứ nhất nhận được tin tức sau, liền bắt đầu tự hỏi đạo hư tông dụng ý, không ngờ rằng chính mình mấy ngày nghĩ đến, Hoàng Vô Cực vẹn vẹn dùng chốc lát, tại sao có thể không cho nhân bội phục. Không sai, Vô Cực, ngươi suy nghĩ cùng ta mới là không nhiều. Chỉ bất quá, ta có một chút nghĩ không hiểu, hung thú bình nguyên bên trên hung thú đại đa số đều là cấp thấp hung thú hoặc là trung cấp hung thú, hầu như không có cao cấp hung thú tồn tại. Hơn nữa, hung thú trong lúc đó phân tán rất rộng, không có cao cấp hung thú thống lĩnh rất khó hình thành thú triều. Căn bản không có cần thiết để hơn triệu người dự thi đi tới, tại sao đạo hư tông hết lần này tới lần khác làm thế nào xấu? Bách Hiểu Sinh nói, lâm vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong, hắn cảm giác mình tựa hồ để sót một cái trọng yếu địa phương. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hết lần này tới lần khác địa phương này phi thường then chốt, chỉ cần phải nắm chắc tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hoàng Vô Cực cũng nhìn thấu Bách Hiểu Sinh tình hình, biết hắn đã tìm được vấn đề vị trí, chỉ bất quá quên mất một cái tối tầm thường thưởng thức, nghĩ đến hẳn là người trong cuộc giả vờ không biết, đang ở trong đó thấy không rõ lắm, mình là thời điểm mở miệng. Thế Kiệt, ngươi nói cùng ta suy nghĩ như thế, có một chút ngươi tựa hồ quên mất, hung thú bình nguyên khoảng cách địa phương nào gần nhất? Hoàng Vô Cực nhắc nhở Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đại não nhanh chóng bắt đầu chuyển động, chốc lát lộ ra vẻ kích động vẻ mặt, không kìm lòng được lớn tiếng nói, ta biết rồi, là địa phương kia. Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ ý cười, Bách Hiểu Sinh thông minh tuyệt đỉnh một điểm liên thông, coi như mình không đề cập tới tỉnh, cũng sẽ nghĩ đến mấu chốt của vấn đề vị trí. Vô Cực cảm tạ, muốn không phải của ngươi nhắc nhở, ta đại khái còn phải lại nghĩ mấy ngày. Bách Hiểu Sinh mấy câu nói đoạt được phi thường tự nhiên, một điểm đột ngột địa phương đều không có, Hoàng Vô Cực cũng là một bộ đương nhiên. Những lời này nếu như đổi thành những người khác, Hoàng Vô Cực nhất định khinh bị cực kỳ, loại này tự cho là ra hỏa chết sớm sớm siêu sinh, sống trên đời cũng là lãng phí lương thực. Nhưng Bách Hiểu Sinh không giống, Hoàng Vô Cực đã rất rõ ràng hắn thông minh tài trí, chính mình không nói hắn cũng sẽ nghĩ rõ ràng, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, vị trí mới có thể một bộ đương nhiên dáng vẻ. Huống hồ, Bách Hiểu Sinh cũng là một cái kiêu ngạo tự phụ người, hắn xem thường với tại loại này việc nhỏ trên nói dối, một người có thể không đạt được người khác tôn trọng, toàn xem mình là phụ tôn trọng chính mình, nói dối hắn chẳng thèm ngó tới. Đồng dạng hiểu rõ Bách Hiểu Sinh người, cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Không cần, lấy ngươi trí tuệ, liền tính ta không nói, chỉ chốc lát sau, cũng có thể nghĩ đến. Ta chỉ bất quá là nhắc nhở một thoáng. Hoàng Vô Cực cự tuyệt Bách Hiểu Sinh cảm kích, hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Bách Hiểu Sinh rõ ràng, cười cười không có ở nói lời cảm kích, như vậy giữa huynh đệ quá khách khí không phải một cái hảo hiện tượng. Vô Cực, ngươi đã đoán được, có thể là cánh đồng hoang vu nơi sâu xa có cao cấp hung thú chạy đến tổ chức hung thú. Tại sao? Đạo Hư Tông không phái chính mình đệ tử đi vào tiêu diệt, hết lần này tới lần khác muốn phái chúng ta những này vẫn không có nhập môn đệ tử đi đây. Điểm này Bách Hiểu Sinh trước sau nghĩ không hiểu. Lấy Đạo Hư Tông thực lực, căn bản không cần làm ra như vậy quyết định. Mấy chục ngàn năm quy củ không phải nói cải liền có thể thay đổi, quan hệ đến phương ngoại đệ nhất tông môn uy tín, có thể làm cho Đạo Hư Tông làm ra như vậy quyết định, nhất định hữu nan ngôn chi ẩn, bằng không tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Kỳ thực, Hoàng Vô Cực cũng nghĩ đến cái vấn đề này, chỉ là nắm chặt một điểm đầu mối, vẫn chưa thể rất tốt chung kết đi ra, nhất định phải cố gắng tự hỏi một phen, dễ dàng có kết luận, đều sẽ ảnh hưởng đến chính mình phán đoán, đến lúc đó không cách nào làm ra lựa chọn chính xác. Lẽ nào, cánh đồng hoang vu nơi sâu xa, xảy ra vấn đề gì? Bách Hiểu Sinh không tự chủ được bật thốt lên, ngay cả mình đều không có ý thức được. Chương 108, dụ ý sau lưng. Bách Hiểu Sinh phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang giống như tại Hoàng Vô Cực trên đầu nổ vang, đại não cao tốc vận chuyển lại, không ngừng mà nghiệm chứng câu nói này độ khả thi. Hô 6. Hoàng Vô Cực sâu sắc gói ra mấy cái khẩu khí đi ra, Bách Hiểu Sinh trong lúc vô tình nhắc nhở, âm thầm cùng mình trước đó có chút ý nghĩ bất như nhi hợp, chính mình tựa hồ cũng là người trong cuộc giả vờ không biết, hoàn toàn không nghĩ tới cánh đồng hoang vu nơi sâu xa. Lần này sự tình phảng phất trong sáng lên, để có chút kích động nội tâm cưỡng chế bình phục lại, thản nhiên nói, "Thế Kiệt, ngươi nhắc nhở ta, xem ra thật sự cùng cánh đồng hoang vu nơi sâu xa có điểm quan hệ. Nếu không phải như vậy, chỉ là một cái hung thú bình nguyên thú triều căn bản không làm khó được Đạo Hư Tông, cũng chỉ có cánh đồng hoang vu nơi sâu xa những này lão bất tử bọn quái vật mới có thực lực này, để Đạo Hư Tông như vậy kiêng kỵ. Phái chúng ta những này vẫn không có gia nhập Đạo Hư Tông đệ tử đi, nghĩ đến cũng là muốn đối phương biết khó mà lui." Hoàng Vô Cực một lời bên trong, Bách Hiểu Sinh nghe xong túi đầu trầm tư chốc lát, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía đồng thời mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn nghĩ không hiểu tại sao Hoàng Vô Cực có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi phân tích chỉnh hợp ra như vậy tin tức trọng yếu. Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái Bách Hiểu Sinh, chỉ là cánh đồng hoang vu cách bọn hắn quá xa, dần dần quên mất cánh đồng hoang vu tồn tại. Trẻ tuổi quản chi là tham gia đệ tử chân truyền đại tái người, vẹn vẹn đến cũng là cánh đồng hoang vu nơi sâu xa khu vực biên giới, căn bản không có cái gì lợi hại hung thú tồn tại, lâu dần cũng dưỡng thành không đem cánh đồng hoang vu để vào trong mắt. Cánh đồng hoang vu, không thể nào đâu. Bách Hiểu Sinh tuy rằng rất tán thành Hoàng Vô Cực phân tích, nhưng là có chính mình nghi vấn. Cánh đồng hoang vu, Bách Hiểu Sinh không dám nói 100% hiểu rõ, nhưng biết cũng không ít. Tống gia tại mọi thời khắc đều tại chú ý cánh đồng hoang vu tình huống, thậm chí mỗi cách mấy năm đều sẽ phái một nhóm người đến cánh đồng hoang vu nơi sâu xa thu thập tình báo, xác định trong cánh đồng hoang vu những này lão quái vật môn không có chơi trò gian gì. Hay là tại đại đa số người trong mắt chỉ có cấp thấp hung thú, trung cấp hung thú, cao cấp hung thú, siêu cấp hung thú, mà hoang thú nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp gỡ, chỉ cho là hư vô mờ mịt. Kỳ thực, đối với Tống gia một loại siêu cấp thế gia cùng cựu tông bắt môn 72 phái cao tầng mà nói, nhưng là chân chân thực thực tồn tại. Cánh đồng hoang vu nơi sâu xa lão quái vật môn lợi hại đến mức nào, bọn họ phi thường rõ ràng, ánh mắt mỗi giờ mỗi khắc không nhìn chăm chú vào cánh đồng hoang vu. Dựa vào Bách Hiểu Sinh biết, mỗi một cái tông môn bên trong đều có một cái đặc thù tổ chức chuyên môn phụ trách giám thị cánh đồng hoang vu nhất cử nhất động, liền Đạo Hư Tông ám đường đối ngoại là ám sát, tiêu diệt, truy sát, trên thực tế tác dụng là giám thị cánh đồng hoang vu bất cứ lúc nào đánh giết tất cả từ trong cánh đồng hoang vu chạy trốn mà ra cao cấp hung thú. Mà lần này ám đường người không có đánh giết từ cánh đồng hoang vu trốn ra được cao cấp hung thú, nhất định là gặp được thủ đoạn ác độc sự tình, không dám tự tiện chủ trương, đem sự tình vứt trở về Đạo Hư Tông. Đạo Hư Tông cao tầng bị bức ép bất đắc dĩ, mới có thể nghĩ đến trực tiếp đem vòng thứ 2 tỷ thí đổi thành tại hung thú bình nguyên, đây cũng là Đạo Hư Tông khai tông lập phái tới nay làm lại chưa từng xảy ra sự tình. Để Bách Hiểu Sinh nghĩ không hiểu, đến cùng là kiểu gì thế lực, có thể bức Đạo Hư Tông không thể không làm ra như vậy sắp xếp. Bách Hiểu Sinh đang suy nghĩ, Hoàng Vô Cực đồng dạng đang suy nghĩ, chuyện lần này tình thật sự là quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu ở ngoài. Hoàng Vô Cực kiếp trước còn nặng hơn đến không có nghe từng nói, Đạo Hư Tông thay đổi quá Đạo Hư Thịnh hội sự tình, dù sao làm sao đại sự tình muốn ẩn giấu là không thể nào, bao nhiêu lần làm cho mình nghe được một ít phong thanh. Huống hồ, làm sao đại sự tình, người phía dưới, làm sao có khả năng không biết đến bị vong lục bên trong trên hiện lên cho mình xem. Chỉ có thể nói rõ, hậu thế cũng không hề phát sinh chuyện này, lịch sử tại lặng lẽ biến hóa, tựa hồ chính mình không có sống lại trước Càn Khôn đại lục là một thế giới khác. Điều này làm cho Hoàng Vô Cực đối với tương lai tự tin sinh ra một tia dao động, nhưng rất nhanh đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Cho dù lịch sử thay đổi thì thế nào, Hoàng Vô Cực vẫn là Hoàng Vô Cực, tương lai vẫn còn đang nắm trong bàn tay. Thế Kiệt, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Hoàng Vô Cực lần này không có nóng lòng mạnh miệng, mà là hỏi ngược lại Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh dù sao cũng là địa đầu xà, muốn so với Hoàng Vô Cực càng thêm hiểu rõ phương ngoại, rất nhiều chuyện hắn không biết, không có nghĩa là Bách Hiểu Sinh không biết, đặc biệt là liên quan với cánh đồng hoang vu nơi sâu xa vấn đề, Tống gia loại này siêu cấp thế gia, không thể nào không chú ý. Hoàng Vô Cực hỏi do, để Bách Hiểu Sinh tinh thần chấn động, trong đầu ngăn trở một thoáng ngôn ngữ, bình tĩnh nói, lần này có điểm thấy không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định, nhất định có vài con hoặc là càng nhiều cao cấp hung thú từ cánh đồng hoang vu chạy ra, tại hung thú bình nguyên tổ chức lên khổng lồ hung thú quần hình thành thú triều, muốn đối với Đạo Hư Tông lãnh địa phát động tập kích. Còn cái khác, tạm thời không nghĩ tới. Hoàng Vô Cực nương Bách Hiểu Sinh suy nghĩ một chút, trong đầu nhất thời tạo thành một cái lớn mật suy đoán. Suy đoán này để hắn đại não cao tốc nhanh quay ngược trở lại, không khỏi bật thốt lên, "Thế Kiệt, ngươi nói có thể hay không, những này cao đẳng hung thú thân phận có vấn đề?" Tại Hoàng Vô Cực trong lòng, chỉ là vài con cao cấp hung thú, không cần nói tại Đạo Hư Tông trong mắt như run rế, chính là cái khác một ít trung đẳng tông môn đều có thể đem nó tiêu diệt. Huống hồ, cao cấp hung thú thôi, hàng năm chết ở phương ngoại trong tay cường giả không biết có bao nhiêu, căn bản không có cần thiết cẩn thận như vậy cẩn trọng, trực tiếp phái mấy vị trưởng lão cấp nhân vật, là có thể dễ dàng chém giết hết sạch, nơi nào cần đại phí hoang hốt, cố ý thay đổi Đạo Hư Thịnh hội mấy chục ngàn năm đến quy củ. Có thể làm cho Đạo Hư Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng chỉ có, cái kia vài con cao cấp hung thú thân phận không đơn giản, Đạo Hư Tông vạn bất đắc dĩ mới làm ra như vậy quyết định. Lần này Đạo Hư Thịnh hội, hầu như không có một người có thể đối với cao cấp hung thú sản sinh quản chi nửa phần uy hiếp, mấy triệu nhân xông lên nhiều lắm chỉ là lãng phí chúng nó một điểm, là dừng lại, một trận mỹ vị ngon miệng bữa tiệc lớn. Đây là, làm cho chúng ta đi chịu chết. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực nhất thời biết rồi Đạo Hư Tông chân chính dụng tâm, hy sinh đại đa số không quá quan trọng người, để đổi lấy Đạo Hư Tông an nguy là đằng giá. Thật ác độc tâm. Hoàng Vô Cực âm thầm nghĩ tới, đồng thời cũng với Đạo Hư Tử có mặt khác một loại cái nhìn, lòng dạ độc ác, lòng dạ sâu không lường được, sát phạt quả đoán. Tinh nguyện liều lĩnh bị vô số người công kích nguy hiểm, để Đạo Hư Tông mấy chục ngàn năm uy danh đại thất nguy hiểm, vẫn như cũ hạ này đạo mệnh lệnh. Hơn nữa, Đạo Hư trong tông bộ không có ai phản đối, xem ra Đạo Hư Tử thủ đoạn nhưng không tầm thường. Còn, để Hoàng Vô Cực có điểm tâm thần không yên chính là, đến cùng cái kia vài con cao cấp hung thú là thân phận gì, nếu làm cho cả Đạo Hư Tông cũng không dám từng có đại động tác. Hoàng Vô Cực lời nói mới rồi, trong lúc vô tình đánh thức Bách Hiểu Sinh, mập mạp mặt béo phì đột nhiên biến sắc. Hắn không ngờ rằng Đạo Hư Tông thật sự dám làm như thế, chỉ mấy triệu nhân sinh tử với không để ý, mục đích dĩ nhiên là vì dẹp loạn vài con cao cấp hung thú lựa giận. Bách Hiểu Sinh sinh khí quy sinh khí, lập tức nghĩ tới chuyện này sau lưng, thật hận không thể xuyên vào cánh trực tiếp bay trở về Tống gia, hỏi một chút chính mình gia gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cánh đồng hoang vu nơi sâu xa kết cấu, cũng dường như phương ngoại nhân loại giống như vậy, dùng đủ loại bộ tộc, một cái bộ tộc đồng đẳng với một gia tộc, nhưng bọn hắn nhược nhục cường thực so với phương ngoại càng thêm tàn khốc. Đồng loại mà thực là thường xuyên chuyện đã xảy ra, hung thú tuổi thọ là loài người mấy chục lần, tồn tại lao quái vật tuy rằng so với nhân loại thiếu, nhưng bọn họ thế lực nhưng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường, một con siêu cấp hung thú thậm chí có thể sánh ngang nhau 2 đến 3 cái người cùng đẳng cấp loại. Tại sao hung thú bị loài người hạn chế tại cánh đồng hoang vu nơi sâu xa? Đó là bởi vì hung thú có thể đi vào hóa thành siêu cấp hung thú hầu như vạn người chưa chắc có được một, tại cường giả sản sinh trên căn bản không cách nào cùng nhân loại so với. Nhân loại quần mà công chi đặc tính mới là tối nguyên nhân chủ yếu. Có thể làm cho Đạo Hư Tông như vậy kiêng kỵ, cũng chỉ có thể là những này cao cấp hung thú, có thể là hoang nôn nào đó nguyên nơi sâu xa lão quái vật môn đích hệ tử tôn hoặc là hậu duệ. Nếu không thì, cái khác chi nhánh sớm liền không biết bị Đạo Hư Tông giết bao nhiêu lần. Chỉ là vài con cao cấp hung thú đến hung thú bình nguyên nhấc lên thú triều, quả thực chính là muốn chết, cao cấp hung thú trí tuệ so với phổ thông phạm nhân trí tuệ cao hơn mấy lần, bình thường dưới tình huống căn bản sẽ không bước vào hung thú bình nguyên một bước, ám đường không phải là bài biện, đối với dám vào nhập hung thú bình nguyên cao đẳng hung thú từ trước đến giờ sẽ không lưu tình. Có thể làm cho ám đường ăn quả đắng, cũng chỉ có thể là rất nhiều thân phận lai lịch hung thú bên trong công tử bột. Không nhất định trong nhân loại mới có công tử bột, chỉ cần là nắm giữ trí tuệ bộ tộc đều có khả năng xuất hiện, tiến hóa ra cao đẳng trí tuệ hung thú cũng tương tự sẽ xuất hiện. Hiện tại duy nhất để Bách Hiểu Sinh nắm không đúng chính là những này cao cấp hung thú thân phận, là vô ý vì đó vẫn là cố ý gây ra. Vô ý vì đó có thể là mấy người lâm thời sản sinh ý nghĩ, hợp lại kế đến hung thú bình nguyên đại náo một phen, chỉ là đơn giản công tử bột muốn chơi uy phong loạn kiêu ngạo thôi. Mà cố ý gây ra giả bất đồng, trong nháy mắt sẽ khiến cho toàn bộ phương ngoại cảnh giác. Những hung thú này bên trong công tử bột, nếu như lão quái vật môn cố ý sắp xếp bẫy, nghĩ tới đây, Bách Hiểu Sinh đã không dám ở đoán tiếp. Nếu như thật là có ý vì đó, phương ngoại đại loạn tháng ngày không xa. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Bách Hiểu Sinh dường như trở mặt bình thường thần sắc, trên ngựa, lập tức biết hắn nhất định là nghĩ tới cái khác mặt trên, an ủi nói rằng Thế Kiệt, không cần khẩn trương, sự tình còn lâu mới có được ngươi nghĩ tới phức tạp như vậy, an tâm được rồi. Nói Hoàng Vô Cực đấy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, đang suy nghĩ sự Bách Hiểu Sinh không có chú ý tới. Tại Hoàng Vô Cực trong mắt, chuyện này xác thực rất đơn giản, bất kể như thế nào Đạo Hư Tông ra chiêu, vì tự vệ mình cũng muốn sống động một chút. Những này thú triều nhất định Đạo Hư Thịnh hội chính là từ trước tới nay thương vong nhân số cao nhất một giới, đồng thời cũng sẽ trở thành hành động phương ngoại đại sự, Đạo Hư Tông uy danh có thể giữ được hay không, cũng phải nhìn Đạo Hư Tông cuối cùng hành động. Trước hết để cho mấy triệu nhân ngăn cản thú triều, Đạo Hư Tông chủ muốn mục đích là muốn xem thú triều sau lưng những này nhân ý nghĩ, nhất định là đại mở màn bắt đầu lần va chạm đầu tiên. Chỉ có thú triều sau lưng những này lao quái vật môn động trước, Đạo Hư Tông mới có thể động. Đạo Hư Tông hơi động, toàn bộ phương ngoại đều muốn động, Đạo Hư Tông không thể nào ngốc đến dùng một tông lực đến đối kháng những này lao quái vật. Phương ngoại 6. Hoàng Vô Cực hít mắt, cười lạnh nhẹ giọng nói rằng: "Chương 109, Tống gia bất ngờ tin tức. Lời ngày hôm nay để, liền nói tới nơi này, Thế Kiệt ngược lại ngươi cũng không tham gia Đạo Hư thịnh hội, không có cần thiết quá mức khẩn trương, thả lỏng điểm tình huống, có thể có không có chúng ta tưởng tượng xấu xa như vậy." Hoàng Vô Cực bình phục nội tâm dung chuyển, dần dần bình tĩnh lại, nhìn vẻ mặt hoang mang Bách Hiểu Sinh khuyên lơn nói rằng: "Ai sáu?" Bách Hiểu Sinh ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Vô Cực một chút, không biết nên nói cái gì cho phải, làm sao đại sự tình dường như cho rằng không có phát sinh giống như vậy, là nói hắn lòng dạ sâu không lường được nghi, vẫn là lá gan quá to lớn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trải qua phân tích, Bách Hiểu Sinh đối với cái này đột nhiên xuất hiện tai họa, có một loại dự cảm không lành, thú triều nhất định sẽ không đơn giản kết thúc. Vô Cực, lần này phàm là tham gia Đạo Hư Thịnh hội tuyển thủ nhất định phải toàn bộ tham gia vòng thứ 2 tỷ thí, bao quát các ngươi hạt giống tuyển thủ cũng không ngoại lệ, hung thú bình nguyên cùng Đạo Hư thành không giống nhau, nơi trốn đều là nguy hiểm, tất cả muốn cẩn thận mới là tốt, còn lối hạo sáu quên đi. Bách Hiểu Sinh không tham gia Đạo Hư Thịnh hội, Đạo Hư tông sự tình không có quan hệ gì với hắn, có thể lôi hạo muốn tham gia, mới vừa nhận huynh đệ Hoàng Vô Cực cũng muốn tham gia, trong lòng vậy còn yên tâm hạ. Hơn nữa, Bách Hiểu Sinh cũng có chút tư tâm ở bên trong, lôi hạo tham gia Đạo Hư Thịnh hội là thiết chuyện chắc như đinh đóng cột, lấy Hoàng Vô Cực thực lực sống sót trở về tuyệt đối không có vấn đề. Lôi hạo tính khí táo bạo, trải qua chuyện ngày hôm nay, nhất định ghi hận trong lòng, căn bản không thể nào cùng Hoàng Vô Cực đi tới đồng thời, thêm vào kích động dễ dàng hành động theo cảm tính, đi tới hung thú bình nguyên trên tuyệt đối là nguy hiểm. Bách Hiểu Sinh lúc này hận không thể phi kiếm đưa thư để người của Lôi ra, sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước đó chỉ có thể dựa vào Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực nơi nào có thể nghe không ra Bách Hiểu Sinh nhận ý tứ, không phải là chiếu cố một thoáng Lôi Hạo, cứ việc không phải rất nguyện ý, xem ở huynh đệ mặt mũi sẽ tận lực giúp một thoáng. Nhưng, tất cả cần Lôi Hạo có hiểu hay không Bách Hiểu Sinh khổ tâm, nếu như không rõ cố ý quấy rối, Hoàng Vô Cực không xây cất nghị bỏ lại hắn mặc kệ, kết cục sinh tử tự gánh vác. Thế Kiệt yên tâm, Lôi Hạo là ngươi đường đệ, cũng là ta huynh đệ, chỉ cần nàng không quấy rối, ta tận lực chính là. Hoàng Vô Cực không có đem lại nói mãn. Dù sao hung thú bình nguyên lần này gặp phải chính là thú triều, nguy hiểm trình độ có thể tưởng tượng được ra, không thể nào mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ Lôi Hạo an toàn, hai người thất tán cũng là có thể thông cảm được sự tình, Bách Hiểu Sinh không thể nào bởi vì việc này mà trách tội Hoàng Vô Cực. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Bách Hiểu Sinh về phía trước một bước, vỗ vỗ Hoàng Vô Cực cánh tay, cảm kích nói rằng: "Tại Bách Hiểu Sinh trong lòng, hắn rất rõ ràng, Hoàng Vô Cực đây là xem ở chính mình mặt mũi trên mới làm ra một cái hứa hẹn, hung thú bình nguyên sự tình có thể lớn, có thể nhỏ." Lôi Hạo an toàn ai cũng không cách nào bảo đảm, sinh tử đều là không thể biết được, coi như là trong nhà phòng tới cũng không có 100% nắm chặt. Ừm, ta tận lực. Hoàng Vô Cực không đang nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, toán là đáp ứng rồi, tiếp tục nói, ngoại trừ chuyện này, có còn hay không cái khác đại sự phát sinh. Tại Hoàng Vô Cực lý niệm bên trong, không có vô duyên vô cớ sự tình phát sinh, hung thú bình nguyên thú triều nhất định cùng phương ngoại có chút sự vật liên kết. Chỉ cần từ gần nhất phát sinh đại sự nhìn lên, trong hai cái tổng hội tìm ra một ít tương quan đầu mối. Tống gia là lấy tình báo lập nghiệp, nắm giữ phương ngoại khổng lồ nhất tổ chức tình báo, tiểu đạo phương ngoại các tông môn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đại đạo các tông môn môn phái cơ mật, luôn có biện pháp hỏi thăm đi ra. Ngoại trừ những này, Tống gia cũng sẽ không bị người phương ngoại các đại tông môn kiêng kỵ, nhiều nhất chính là đại gia lấy lễ để tiếp đón bình an vô sự thôi. Còn tối nguyên nhân chủ yếu, hay là đang với Tống gia có một con bí mật nhân thú phối hợp mà thành bí mật tình báo đội ngũ. Mỗi cách mấy năm, Tống gia tổng hội phái một nhóm người đi tới cánh đồng hoang vu nơi sâu xa liên hệ hung thú bên trong bí mật tình báo thành viên, đem nhiều năm qua nói tới tin tức mang về phương ngoại. Cánh đồng hoang vu tồn tại, dường như một thanh vô ảnh vô hình lợi kiếm giống như treo ở Cựu Tông Bát Môn 72 phái đoàn bổ sung vào vạn năm, một khắc cũng không dám thư giãn. Đang quan sát cánh đồng hoang vu tình báo trên, không có ai so với Tống gia cùng thích hợp. Hơn nữa, tông môn muốn đem người tay phái đến cánh đồng hoang vu điều tra tin tức tình báo, hầu như đều là giữ nhiều lành ít, cuối cùng chỉ có thể lao tài thương mệnh. Phái tu vi thấp người đi tới, vừa tới cánh đồng hoang vu nơi sâu xa bên dưới, thì có khả năng bị hung thú giết đi, kết quả không có chút ý nghĩa nào. Phái người lợi hại đi, xông qua biên giới thì thế nào? Cánh đồng hoang vu nơi sâu xa càng đi bên trong đi, hung thú bộ tộc càng nhiều, thực lực càng mạnh, đi tới cũng là đi làm công toi. Hung thú đối với nhân loại khí tức rất mẫn cảm, chỉ sợ là một đi không trở lại cái được không đủ bù đắp cái mất hao binh tổn tướng, suy yếu tông môn thực lực. Lâu dần, từ nhiều người, một ít tông môn thực lực đại suy, do cường chuyển nhược dần dần đối với cánh đồng hoang vu thăm dò sinh ra rất lớn bất mãn. Không cần nói tầng dưới chốt đệ tử, chính là cao tầng cũng là đau lòng đòi mạng. Phái đi ra đệ tử tinh anh, phần lớn là bọn họ đích truyền thân tín, từ một cái thiếu một cái, bên người thực lực giảm nhiều. Trong môn phái quyền lợi cũng sẽ yếu bớt, đối với cánh đồng hoang vu hành trình là vừa hận vừa đau. Tại đại gia không có cách nào thời điểm, Tống gia đột nhiên xung ra, cùng các đại tông môn đặt thành hiệp nghị, nói bọn họ có biện pháp làm đến cánh đồng hoang vu tình báo, chỉ cần đáp ứng bọn họ một ít điều kiện là có thể. Vừa bắt đầu, các đại tông môn đối với Tống gia lần này ngôn luận là tràn đầy xem thường, bọn họ các đại tông môn đô đầu đau sự tình, từng cái nho nhỏ không biết tên gia tộc, làm sao có khả năng làm được. Cuối cùng, sự tình ngoài các đại tông môn dự liệu, tại trong cuộc sống sau này, Tống gia mỗi cách 3 năm đều sẽ đem cánh đồng hoang vu tin tức giao cho các đại tông môn một phần. Như vậy vẫn kéo dài 300 năm, trung gian không có một lần phạm sai lầm địa phương, các đại tông môn đối với Tống gia thái độ chậm rãi xảy ra chuyển biến, đồng thời phái đi cánh đồng hoang vu nhân thủ không ngừng giảm thiểu, dần dần đại gia cảm nhận được Tống gia mang đến chỗ tốt. Có thể, ngay các đại tông môn mãn cho rằng sẽ vẫn tiếp tục kéo dài thời điểm, Tống gia đột nhiên không lại dâng tặng tình báo, lần này các đại tông môn luống cuống, không thể không lại phái ra nhân thủ đi tới cánh đồng hoang vu. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn đệ tử tinh anh tử thương vô số, lần này đưa toán phát hiện Tống gia chỗ tốt, các đại tông môn hợp lại kế từng người phái một cái đại biểu, bí mật trao đổi mấy ngày, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Từ đó về sau, trên cánh đồng hoang tất cả tình báo khởi nguồn, toàn bộ do Tống gia cung cấp, mà các đại tông môn chỉ cần cho Tống gia mở ra thuận tiện chi môn. Đến tận đây sau đó, Tống gia phát triển đã xảy ra là không thể ngăn cản, các loại chờ các đại tông môn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tống gia đã biến thành một vị quái vật khổng lồ, muốn gây phiền phức là không ở khả năng. Thêm vào, các đại tông môn vốn chính là diện cùng tâm không hợp, càng không thể liên hợp lại tiêu diệt Tống gia, để Tống gia tồn tại đến nay, trở thành phương ngoại không thể bỏ qua tồn tại, loan thoáng bằng quan, thoát khỏi các đại tông môn ảnh hưởng. Đương nhiên, các đại tông môn cũng không thể nào đem hy vọng toàn bộ đặt ở Tống gia trên người, phái này người hay là muốn phái đi ra. Chỉ bất quá, dĩ vãng coi là tông môn thử thách nhiệm vụ, trở thành bài trừ dị kỳ thủ đoạn. Phàm là cùng mình không đối phó người, trực tiếp ném tới cánh đồng hoang vu, mỹ danh viết giám thị cánh đồng hoang vu hành động, trên thực tế tình huống, sáng rực rỡ người đều rất rõ ràng. Bách Hiểu Sinh tình báo có thể nói là toàn bộ phương ngoại tối linh thông, căn cứ vào cái nguyên nhân này mới có thể tận lực kết giao. Bằng không, lấy Hoàng Vô Cực kiêu ngạo cá tính, làm sao sẽ thả xuống tư thái cùng một tên phế vật trở thành huynh đệ bằng hữu? Liên tính Bách Hiểu Sinh thừa kế chân lý chi nhãn thì thế nào, chỉ bất quá một môn nửa bước thần thông thôi, hắn trên người mình nắm giữ nửa bước thần thông cũng tương tự có vài môn, thiên cấp bí điện càng là đến không xuể. Bất kể là phương nào thế lực đi tới phương ngoại, hoặc là phương ngoại bản thân các đại tông môn, Tống gia tuyệt đối là một cái tận lực giao hảo tồn tại. Bởi vì tại phương ngoại không có Tống gia không biết sự tình, quản chi đạo hư tử đánh hắt xì thả cái giấm, Tống gia cũng có thể tra rõ rõ ràng ràng. Phương ngoại tại Tống gia trong mắt là không có có bí mật tồn tại. Dĩ nhiên, Tống gia cũng sẽ không kiêu ngạo đến nước này, cái gì có thể biết, cái gì không thể biết, vẫn là rõ rõ ràng ràng. Thật muốn chọc giận toàn bộ phương ngoại, Tống gia đối mặt chỉ có diệt môn một con đường có thể đi. Cho nên, Tống gia rất thông minh, dò hỏi tin tức xưa nay sẽ không vượt quá điểm mấu chốt, quản chi biết rồi vượt quá điểm mấu chốt bí mật, cũng chỉ sẽ miệng kín như bưng, nửa điểm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tống gia rõ ràng, các đại tông môn cũng rõ ràng, Tống gia tồn tại mới có lợi, cũng có chỗ tốt. Nhưng lợi nhiều hơn hại, Tống gia đối với toàn bộ phương ngoại công hiến, để bọn hắn có thể khoan dung. Nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, Bách Hiểu Sinh suy nghĩ một chút, gần nhất Tống gia truyền lại cho mình tình báo, bởi tình báo quá nhiều, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hoàng Vô Cực cũng không quấy rầy Bách Hiểu Sinh, biết hắn tại hồi ức, lặng lặng đứng ở tại chỗ, không nói tiếng nào trong đầu lặng yên suy nghĩ hung thú bình nguyên ứng đối biện pháp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, âm điệu đắt đỏ nói rằng, ta nghĩ tới rồi. Chuyện gì? Hoàng Vô Cực vội vàng hỏi. Chờ một chút, làm cho ta muốn một thoáng, thật giống như là liên quan với Minh Nha giáo. Bách Hiểu Sinh cao mày nỗ lực hồi ức liên quan với Minh Nha giáo tình báo, có thể nghe được Hoàng Vô Cực trong đầu, nhưng là đột nhiên cả kinh, lỗ tai nhất thời dựng lên, từng chữ từng câu đều không buông tha. Minh Nha giáo, Hoàng Vô Cực quá quen thuộc, đến đây phương ngoại thời điểm, liền xếp đặt đối phương một đạo, phá hủy nhân ra một cái trọng yếu cứ điểm không nói, vẫn đoạt đi hoàng giao quái vật này giống như tồn tại, Minh Nha giáo không có động tác lớn mới là lạ. Hoàng Vô Cực vẫn kỳ quái, gần nhất Minh Nha giáo giống như mai danh nhận tích, xem ra không phải là mình nghĩ tới đơn giản như vậy. Gần nhất Minh Nha giáo giống như làm mất đi một món đồ, tựa như phát điên khắp nơi loạn và gây chiến. Nghe nói, đã có mấy cái môn phái nhỏ, bởi vì một lời không hợp bị họa diệt môn. Nói Bách Hiểu Sinh khinh nhíu mày một hồi, tựa hồ đối với Minh Nha giáo rất là căm ghét, trong ngôn ngữ mang theo mãnh liệt bất mãn tâm tình. Nghe đến đó, Hoàng Vô Cực biết Minh Nha giáo sự tình, cùng hung thú bình nguyên thú triều hoàn toàn không có quan hệ, bọn hắn muốn tìm đồ vật hẳn là hoàng giao, có quan hệ cũng là chính mình. Minh Nha giáo bị Hoàng Vô Cực bài trừ đến hung thú bình nguyên thú triều ở ngoài, không cam lòng kế tục hỏi, "Thế Kiệt, đang suy nghĩ muốn còn có những chuyện khác sao?" "Ừm, ngươi chờ một chút, còn giống như có vài món." Chương 110, Tống gia tình thế nguy cấp rời đi. Chỉ từ đạo hư trong tông bộ truyền ra đại hội quy tắc tin tức sau, Tống gia tình báo khởi nguồn lập tức bắt đầu động, quần quần không ngừng truyền lại đến Bách Hiểu Sinh trong tay. Tình báo thực sự nhiều lắm, Bách Hiểu Sinh quãng thời gian này liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, chính là hy vọng có thể từ tình báo bên trong tìm ra một ít liên quan với hung thú bình nguyên thú triều đầu mối. Cho nên mới phải đối với những chuyện khác, không có ảnh hưởng gì, bất quá Bách Hiểu Sinh đến cùng là đã gặp qua là không quên được, rất nhanh sẽ có quan phương ngoại đại sự tình báo từng cái nói ra, lông mày không phải nhíu chặt, một điểm phát hiện đều không có. Hoàng Vô Cực đứng ở bên cạnh lặng lặng nghe, tương tự sẽ thỉnh thoảng khẽ nhíu lông mày, hắn cũng không có từ những đại sự này từ tìm ra ý một tia liên quan với thú triều đầu mối. Nếu không có đầu mối, như vậy cho thấy thú triều sự tình tạm thời cùng phương ngoại bên trong không có quan hệ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực cau mày trong lòng âm thầm thì thầm, lẽ nào thật sự cùng phương ngoại không hề có một chút quan hệ? Hoàng Vô Cực không muốn tin tưởng sự thực này, ở trong mắt hắn trên đời không có vô duyên vô cớ bạo phát, nhất định sẽ cùng trước mặt thế cuộc có điểm liên hệ, tuyệt đối có người liên lạc. Hoàng Vô Cực không muốn tại nhớ lại, ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với hắn, chính mình nhiều nhất là một cái vô danh tiểu tốt người tham dự, vẫn lên không tới tác dụng gì. Chỉ cần tại hung thú bình nguyên tùy cơ ứng biến, lấy bất biến ứng vạn biến, bảo đảm chính mình có thể an toàn không việc gì là được rồi. Hoàng Vô Cực tính cách kiên nghị quả đoán, nói không muốn liền không muốn, khẽ nhíu lông mày chậm rãi giãn ra, tuấn tú gò má không ở căng thẳng, hít một hơi thật sâu làm cho mình tỉnh táo lại, khóe miệng nết lên một tia ôn hòa mỉm cười, nhìn mặt mày ủ rũ Bách Hiểu Sinh nói rằng, "Thế Kiệt, không cần khẩn trương, chuyện này không phải hai người chúng ta tiểu tử có thể đoán được. Ngược lại, cũng mặc kệ chúng ta chuyện gì, yên tâm đi, trời sập có cao cái đấy. Ngươi chỉ cần an tâm ở phía sau xem kịch vui là được rồi." Nghe xong Hoàng Vô Cực, Bách Hiểu Sinh cho rằng rất có đạo lý, nhưng đáng tiếc Tống gia thân phận để hắn không thể thanh tĩnh lại, trái lại muốn càng thêm quan tâm. Tống gia trưởng khống mạnh mẽ nhất tổ chức tình báo, viện đến trung thổ, man hoang, dị vực, biển vô tận, cấm hải, gần đến phương ngoại cùng cánh đồng hoang vu, chỉ cần có sinh vật có chi khôn tồn tại địa phương, thì có người của Tống gia. Lần này, Tống gia không có được bất cứ tin tức gì, hung thú bình nguyên đột nhiên xuất hiện nhấc lên một hồi không hiểu ra sao thú triều, tại sao có thể để thân là Tống gia người thừa kế Bách Hiểu Sinh an tâm. Hắn bây giờ hận không thể xuyên vào cánh bên cạnh một hơi bay trở về Tống gia, khi ngay ở chính mình ra diện hỏi một thoáng đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện Tống gia không biết biến số. Bách Hiểu Sinh dĩ vãng kiêu ngạo tự tin ngoại trừ tự thân tính cách ở ngoài, còn có một bộ phận bắt nguồn từ Tống gia tình báo, để hắn tại đối địch người trước mặt chiếm hết ưu thế, lần này Tống gia hệ thống tình báo xảy ra vấn đề, tại sao có thể không cho hắn lo lắng. Hoàng Vô Cực ý niệm hơi động, lập tức nghĩ tới Bách Hiểu Sinh bây giờ đối mặt cảnh khốn khó, lần này Tống gia không có chuẩn xác đạt được thú triều tình báo, nhất định sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng, dùng để ngoại giới Tống gia tại phương ngoại uy tín. Ô bảy lẽ nào thật sự có khả năng này, có phải hay không là chuyên môn nhằm vào Tống gia một lần hành động. Hoàng Vô Cực trước đó ý nghĩ vẫn đặt ở cái khác tông môn trên người, hoàn toàn quên mất Tống gia tồn tại, đồng thời cũng không có liên tưởng đến Tống gia phương diện, càng nghĩ càng cảm thấy có thể có. Hoàng Vô Cực không khỏi lộ vẻ do dự, không biết có nên hay không đem chính mình suy đoán nói cho Bách Hiểu Sinh. Nói ba sợ Bách Hiểu Sinh cho là mình là buồn lo vô cớ, Tống gia tại phương ngoại uy thế không phải một ngày hai ngày tạo dựng lên, có người muốn nắm Tống gia khai đao làm sao lại không biết. Không nói ba thân là kết bái huynh đệ, nhìn thấy huynh đệ gặp nạn không đem đi ra, có điểm nói không được. Nhất thời làm khó dễ lên, vừa triển khai lông mày lần thứ hai nhíu lại, này một lần trong nháy mắt để Bách Hiểu Sinh chú ý tới, cho rằng Hoàng Vô Cực nhất định là nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, "Vô Cực, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì, nhanh lên một chút nói một chút." Bách Hiểu Sinh hiện tại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chuyện này đối với Tống gia quan hệ quá lớn, để hắn cái này người thừa kế căn bản không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Vô Cực tài trí đã chiếm được nghiệm chứng, toàn bộ đều tại phía trên chính mình, hắn phân tích ra vấn đề, tại ở phương diện khác âm thầm ăn khớp tình huống trước mắt, tại sao có thể không cho Bách Hiểu Sinh lưu ý. "Thế Kiệt, ta vừa nãy nghĩ đến, mình cũng không cách nào bảo đảm, ngươi toàn đương đang nghe một chuyện cười được rồi, không được lưu ý." Hoàng Vô Cực tuấn tú khiến người ta đấu kỵ gò má biến nghiêm túc, âm thanh trầm thấp kiềm chế lên. Bách Hiểu Sinh cũng cảm nhận được rất gấp gáp. Đồng thời, trên ngựa lập tức ý thức được Hoàng Vô Cực phân tích ra đồ vật, nhất định không phải tin tức tốt gì. Chỉ một thoáng, Bách Hiểu Sinh tâm tình khẩn trương chậm rãi tỉnh táo lại, mập mạp mặt béo phì nghiêm túc, chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, "Ngươi ta là huynh đệ, Vô Cực ta biết ngươi không xưa nay sẽ không phóng khai cùng chi tiễn, nhất định là nghĩ tới ta không nghĩ tới." Lớn mật nói ra. Nghe được Bách Hiểu Sinh nói như thế nào, Hoàng Vô Cực không ở từ chối, dùng trầm trọng ngữ khí nói rằng, "Thế Kiệt, ngươi ta nằm ở trong cuộc đều không chú ý một việc, hung thú bình nguyên làm sao đại sự tình, ngoại trừ để đạo hư tông uy tín bị hao tổn người, còn có thể đối với người nào sản sinh ảnh hưởng?" Bách Hiểu Sinh rất nghi hoặc, nhưng Hoàng Vô Cực nói như thế nào nhất định có hắn đạo lý, túi đầu trong đầu bắt đầu tự hỏi câu nói này hàm nghĩa. Hoàng Vô Cực lặng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào, muốn Bách Hiểu Sinh tự mình nghĩ rõ ràng. Thời gian dần dần trôi qua, từng giây từng phút trôi qua, gian phòng tràn ngập một cỗ trầm trọng khẩn trương khí tức. Bách Hiểu Sinh đứng ở tại chỗ bất động, tựa như đang tự hỏi cái gì, khi thì khẽ nhíu lông mày, khi thì hàm răng trắng loăn lấp môi, khi thì lung lay đầu, trong đầu liên tục nghĩ Hoàng Vô Cực nói tới quá. Bách Hiểu Sinh dần dần lo lắng, mạnh mẽ vuốt vuốt chính mình tóc, ở trong phòng qua lại độ bộ có vẻ dị thường lo lắng. Hoàng Vô Cực đứng ở bên cạnh không nói gì, không phải hắn không muốn nói, mà là câu nói kia có điểm quá mức kinh thế hai tục, từ hắn một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong miệng nói ra ai tin, chỉ có thể chờ đợi Bách Hiểu Sinh tự mình nghĩ rõ ràng, tán đồng rồi chính mình quan điểm, mới có thể bị Tống gia bên trong coi trọng. Kỳ thực, còn có chủ yếu nhất một điểm, chính mình thật sự nói ra, để Bách Hiểu Sinh cho là mình quá mức quyết đại, sản sinh tiềm thức chủ quan, nói không chắc sẽ xuất hiện hiệu quả trái ngược. Cho nên, Hoàng Vô Cực chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Bách Hiểu Sinh nghĩ thông suốt, chỉ có hắn nghĩ thông suốt, mới có thể có dùng một cái quan điểm, giữa hai người nói chuyện cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đáng tiếc, Bách Hiểu Sinh đang ở cục, nơi nào sẽ nghĩ tới chuyện này, mục đích chủ yếu sẽ ở Tống gia trên người. Huống hồ, Bách Hiểu Sinh cũng không cho là có người nào đó làm sao lớn mật dám tranh đối với Tống gia. Đây cũng là mấy vạn năm qua làm lại chưa từng có sự tình, Tống gia tôn nghiêm không phải bất kỳ có thể khinh nhẫn, phàm là dám can đảm đụng chạm Tống gia điểm mấu chốt người, đem chịu đến tàn khốc nhất đả kích. Bách Hiểu Sinh không tin, lấy Tống gia bây giờ tại phương ngoại địa vị, dám có người làm thế nào, liền đừng mơ tới nữa, đáp án chỉ có một cái không ai. Lúc này, Bách Hiểu Sinh dần dần lâm vào một vùng đất chết, cả người chỉ một thoáng xảy ra biến hóa to lớn, thông minh tuyệt đỉnh hắn nghiêm viền mắt sâu sắc lom luôn xuống dưới, tóc chẳng biết lúc nào tán rơi xuống, tóc hai bù xù đem đầu che giấu ở trong đó, dường như sắp sụp đổ. Hoàng Vô Cực nhìn thấy tình huống này, đột nhiên biến sắc ý thức được, chính mình tại không lên tiếng thoại, Bách Hiểu Sinh có thể có thật sự hội ý chí sụp đổ, từ đây trở thành một cái tinh thần thác loạn người điên. Không thể tại làm sao xuống, Hoàng Vô Cực động, vừa sải bước đến Bách Hiểu Sinh trước mặt, hai tay đè lại hắn hai vai, trong miệng phát sinh long ngâm sư hống giống như điếc tai phát hội giống to, "Tống Thế Kiệt, cho ta tỉnh tỉnh, ngươi tại tiếp tục như vậy, ý chí cùng tâm thần đều sẽ sụp đổ." Hoàng Vô Cực không có đưa đến chút nào tác dụng, chỉ thấy Bách Hiểu Sinh dường như người điên giống như vậy, trong miệng không ngừng mà niệm niệm tự nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao lại như vậy, nơi nào sai lầm? Trọng bệnh nhu hạ trọng dược. Hoàng Vô Cực trong lòng thầm nghĩ, không ở do dự quay về Bách Hiểu Sinh bên thai la lớn, "Tống Thế Kiệt, ngươi không phải muốn biết vì sao lại như vậy phải không? Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, có người muốn chỉnh các ngươi Tống gia." "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Có người muốn chỉnh Tống gia?" Bách Hiểu Sinh mê ly ngốc tiết hai mắt trong nháy mắt khôi phục một điểm thần trí, một phát bắt được Hoàng Vô Cực cánh tay, mạnh mẽ lay động hét lớn. "Không sai, ngươi bây giờ vẫn không rõ, vì làm hung thú nào bình nguyên làm sao đại sự tình, các ngươi Tống gia trước đó một điểm tình huống đều không có nhận thấy được. Rõ ràng cho thấy một hồi tỉ mị sắp xếp một cái bẫy, người này dã tâm rất lớn, hiện tại liền Đạo Hư Tông đều liên lụy trong đó, mục đích là cái gì? Ngươi cho ta cố gắng suy nghĩ một chút." Bụp một tiếng vang dội vang lên giòn giã vang vọng ở bên trong phòng, chỉ thấy Hoàng Vô Cực mạnh mẽ đánh Bách Hiểu Sinh một bạt tai, hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại. Ngày hôm nay Bách Hiểu Sinh quá để Hoàng Vô Cực thất vọng, tâm trí cùng lòng dạ hoàn toàn không có chịu đến mài giũa, đây là phương ngoại hậu thế bảy mưu nghị kế chi thánh. Hoàng Vô Cực đánh một tát này, chính là muốn đánh tỉnh Bách Hiểu Sinh, để hắn biết được chính mình không đủ, cùng Tống gia lúc này sắp sửa đối mặt nguy cơ. Một cái nóng rát bạt tai nhất thời để Bách Hiểu Sinh bình tĩnh lại, điên cuồng ngốc tiết đỏ đậm tơ máu dần dần từ trong ánh mắt lướt bước, sáng sủa lấp lánh có thần ánh mắt lần thứ hai trở về, cả người từ táo bạo điên cuồng sao động bên trong chậm rãi bình tĩnh lại, một cỗ tự tin ngạo nghệ khí tức lại xuất hiện ở bên trong phòng. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, này mới thật sự là Bách Hiểu Sinh. "Cảm tạ ngươi." Bách Hiểu Sinh chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngay sau đó đông nhiên mở, đầy cõi lòng cảm kích chân tâm thật ý tràn ngập chân thành nói rằng: "Người ta huynh đệ không nên khách khí. Lần này cũng là ta không đúng, hẳn là nói thẳng ra." Bách Hiểu Sinh phát sinh chuyện như vậy tình, Hoàng Vô Cực cũng có nhất định trách nhiệm, trong lòng bao nhiêu có điểm hổ thẹn. "Không phải, là của chính ta vấn đề, nếu như ngươi vừa nãy trực tiếp nói cho ta biết, hơn nữa sẽ không coi là thật, ta tính cách chính mình rất rõ ràng, bất kể như thế nào, Tống gia nợ ngươi nhất định sẽ vẫn." Bách Hiểu Sinh tự mình nghĩ rõ ràng bình tĩnh lại, trong lòng không còn do dự lo lắng, toàn bộ dường như một khối hàn băng giống như, trong đầu không ngừng so với Hoàng Vô Cực theo như lời nói, càng nghĩ càng có đạo lý. "Vô Cực, nếu sự tình đi ra, ta không thể tại Đạo Hư Thành ở lâu, phải nhanh một chút chạy về Tống gia, bẩm báo cho gia chủ sớm làm chuẩn bị, Lôi Hạo đã làm phiền ngươi." Bách Hiểu Sinh có chút không thể chờ đợi được nữa, chuyện này rõ ràng tranh đối với Tống gia, để hắn căn bản không thể không quan tâm, nóng lòng trở về Tống gia. "Yên tâm đi, Lôi Hạo ta sẽ nhìn làm." Hoàng Vô Cực gật đầu, liên quan với Lôi Hạo có thể giúp liền giúp. "Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ta tiếp tục chờ đợi cũng không an lòng, hiện tại liền đi." Bách Hiểu Sinh hiện tại hận không thể xuyên vào cánh bên cạnh trực tiếp bay trở về Tống gia, nơi nào còn có kiên trì kế tục ở tại Đạo Hư Thành. "Cũng tốt, đi thôi." Hoàng Vô Cực không do dự, trước tiên dẫn đường đi ra khỏi Thiên Mai Các. Chương 111, nói lời từ biệt rời đi sơ sót. Tại Thiên Mai Các ở ngoài, Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Hiểu Sinh vai, ngữ trọng tâm trầm nói rằng: "Thế Kiệt, lần này trở lại phải cẩn thận. Nếu nói rõ muốn đối phương các ngươi Tống gia, thực lực của đối phương nhất định không đơn giản, rất có thể làm ra điểm sự cố được. Lúc trở về ngàn vạn không thể nên ngang, dễ tìm nhất cái thế thân đi đại lộ, chính mình đi đường nhỏ, an toàn là hơn." Hoàng Vô Cực một phen rong dài, Bách Hiểu Sinh không có sinh khí quá trách, trong lòng trái lại có nhàn nhạt cảm động, từ nhỏ đến lớn hắn đều không có hưởng thụ quá tình huynh đệ, hiện tại rốt cục có điểm cảm giác. "Đáng tiếc, lập tức sẽ chia lìa." Bách Hiểu Sinh trịnh trọng việc gật đầu nói rằng: "Ngươi lo lắng không phải không có lý, ta sẽ cẩn thận. Lần này chờ ta trở lại, nhất định khiến những này chơi trò gian các gia hỏa đẽ." Hoàng Vô Cực cười cười, nhìn Bách Hiểu Sinh nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, dường như một con mài răng mập con chuột giống như vậy, cuối cùng vẫn là nói một câu, để hắn thất kinh: "Thế Kiệt, không nên cao hứng quá sớm. Lần này, người kia có thể làm cho các ngươi Tống gia không chiếm được tin tức, nhất định có nội ứng. Sau khi trở lại nhiệm vụ chủ yếu là trước tiên tìm ra nội ứng người. Có câu nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong." Hoàng Vô Cực đang khi nói chuyện trong giọng nói mang theo từng trận hàn ý, vô hình sát ý dường như âm phong bình thường từ Bách Hiểu Sinh bên người thổi qua, cả người đánh một cái giật mình. Một loại không rét mà run trong nháy mắt tại trong đầu nổ vang, không nhịn được nội tâm kích động dập dờn mang theo nói lắp nói rằng: "Vô Cực, không thể nào đâu. Ngươi chúng nói chúng ta Tống gia bên trong có kẻ phản bội." Bách Hiểu Sinh để Hoàng Vô Cực suy đoán sợ hết hồn, ở trong mắt hắn Tống gia là đoàn kết một lòng, làm sao có khả năng xuất hiện kẻ phản bội? Có thể, không có kẻ phản bội yểm hộ, Tống gia thì làm sao có thể sẽ không thể trước tiên đạt được tình báo, ngược lại là tại Đạo Hư trong tông bộ xuất hiện tình hình mới nhận thấy được một điểm không đúng. Cứ việc, Bách Hiểu Sinh không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng Hoàng Vô Cực vô ý đưa tới hắn cảnh giác. Trong nhà nhất định có bên trong quỷ. Bách Hiểu Sinh dư thừa không muốn đang nói, chỉ là cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực một chút, nếu không phải hắn nhắc nhở, liên quan với bên trong quỷ sự tình, trước sau sẽ không tin tưởng cùng nhắc lên, quản chi trở lại Tống gia cũng giống như vậy. "Được rồi, ngươi đi đi, theo ta mới vừa nói làm. Nói không chắc ngươi trở lại Tống gia sau khi, lão gia tử đã sắp xếp tốt đồng thời rồi." Hoàng Vô Cực trong lời nói có bá đạo vô cùng, căn bản không cho Bách Hiểu Sinh từ chối, đồng thời đối với Tống gia vị kia trụ cột trong lòng bạn tri kỷ đã lâu, phát sinh làm sao đại sự tình, nói vậy hẳn là nghĩ rõ ràng bên trong ngọn nguồn. Tốt lắm, sau này còn gặp lại, chờ mong ngươi ta gặp lại ngày. Bách Hiểu Sinh không phải một cái đa sầu đa cảm người, cùng Hoàng Vô Cực làm cuối cùng nói lời từ biệt, không một thân xoay người nhẹ nhàng đi. Hoàng Vô Cực nhìn Bách Hiểu Sinh bóng lưng, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, mặt ngoài tuy nói không quan tâm Tống gia sự tình, kỳ thực nội tâm đã cấm chỉ tới cực điểm, rốt cuộc là ai dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, thật sự là một cái làm người lưu ý sự tình. Quay đầu lại nhìn một chút Thiên Mai Các, Hoàng Vô Cực không có ở đi vào, Lôi Hạo hiện tại nằm ở nổi giận trạng thái, căn bản sẽ không dừng chính mình, đi vào ngược lại là đang tìm phiền phức. Một niệm đến tận đây, Hoàng Vô Cực cảm thấy là thời điểm trở lại nhìn Bạch Nhân tình hình, tên tiểu tử kia trên người đến cùng xảy ra cái gì, lại có to lớn như vậy biến hóa. Bách Hiểu Sinh đi, tại Đạo Hư Tông còn lại cũng chỉ có Hồng Trưởng lão cùng lão Lôi thôi hai vị, trong lòng chẳng biết tại sao cảm thấy một loại không hư, lắc lắc đầu, khóe miệng nổi lên tự giễu ý cười, thầm nói, xem ra tiếp xúc với người khác thời gian dài, sẽ làm chính mình đa sầu đa cảm. Hoàng Vô Cực đem trong lòng ưu sầu khu trừ, lộ ra vẻ cương nghị quả đoán vẻ mặt, bước vững vàng bước tiến hướng về Thiên Long Các từng bước đi đến. Đi tới Thiên Long Các cửa, một vệt kim quang bao phủ toàn thân trong nháy mắt dung nhập trong trận pháp, tại một bước độ người đã tại cửa lớn trước đó, tiện tay đẩy một cái, chi một tiếng đẩy cửa âm thanh đã kinh động chính ở bên trong phòng nhắm mắt tu hành Bạch Nhân. Bạch Nhân cảnh giác mở hai mắt ra, một cái cất bước lao ra gian phòng, nhìn thấy là Hoàng Vô Cực nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo lên mỉm cười nói, "Đại ca, ngươi đi nơi nào, dùng làm sao trường thời gian? Lo lắng chết ta rồi." Bạch Nhân đầy cõi lòng rõ ràng, nếu không phải biết trước mắt ra hỏa không đúng, Hoàng Vô Cực nói không chắc đều sẽ tin. "Không có cái gì, đi cùng Thế Kiệt Hàn Huyên tán gẫu, chính là thời gian lâu dài điểm." Hoàng Vô Cực tránh nặng tìm nhẹ tùy ý cùng Bạch Nhân nói rằng, "Ồ, cùng Thế Kiệt huynh Hàn Huyên một điểm cái gì?" Bạch Nhân không nên nói là Thiên Nguyệt Minh Châu, theo cây gậy trúc hướng về trên leo, hoàn toàn quên mất Bạch Nhân nên có chân chính thái độ, tự thân không kiêu ngạo cũng không tự ti, thậm chí mang theo một điểm nhìn xuống cảm giác, điểm này để Hoàng Vô Cực nội tâm ám động, mặt ngoài nhưng vẫn không nhúc nhích, một điểm biến hóa đều không có, dường như phi thường bình thường. "Ha ha, kỳ thực cũng không cái gì tán gẫu đến không nhiều, chính là lần này Đạo Hư Thịnh hội có điểm biến động, làm cho ta chiếu cố một thoáng Lôi Hạo gia hỏa kia. Người cũng không phải không biết, Lôi Hạo quá dễ dàng kích động, làm lên sự đến không để ý hậu quả. Thế Kiệt, gần nhất phải về một chuyến trong nhà, không thời gian chiếu cố hắn, nay không đến xin nhờ ta." Hoàng Vô Cực nói nửa thật nửa giả, để vẻ mặt thành thật Bạch Nhân căn bản nghe không ra trong đó cái kia một phần là thật, cái kia một phần là giả, trong lòng thầm mắng giảo hoạt. Nguyên lai là như vậy, xem ra Thế Kiệt huynh thật sự có việc gấp. Bằng không thì cũng sẽ không tại Đạo Hư Thịnh hội trong lúc phản ra, đại ca không hỏi vừa hỏi. Bạch Nhân híp mắt dường như một con kinh nghiệm lâu năm thử thách cáo giả, một câu nói đã hỏi tới trọng điểm. "Ha ha, Bạch Nhân, ngươi khi nào làm sao thông minh, Thế Kiệt xác thực có trong nhà có việc gấp, thực sự là ba ngày không gặp, làm người nhìn với cặp mắt khác xưa." Hoàng Vô Cực cười híp mắt dùng nói giỡn ngữ khí nhìn chằm chằm Bạch Nhân cười nói. "Không tốt. Bạch Nhân, không phải là Thiên Nguyệt Minh Châu cho rằng Hoàng Vô Cực nhìn ra cái gì tới?" Trong lòng âm thầm cảnh giác. Nói thật, Thiên Nguyệt Minh Châu trở thành Bạch Nhân sau, thật sự nhìn không nổi bao quát Hoàng Vô Cực ở bên trong mọi người, chính mình thân là tiên thiên linh vật không gì sánh kịp cao quý là từ lúc sinh ra đã mang theo, trời sinh vượt lên trên chúng sinh, thực lực cùng tiềm lực càng là sâu không lường được. Bách Hiểu Sinh một tư chất tại trong nhân loại vẫn tính tên không tồi run rế một con. Lôi Hạo một cái tính khí táo bạo không thể tả lãng phí khó gặp lôi linh lực giống nhau là run rế. Về phần Hoàng Vô Cực nếu không phải lão quái vật thân thể, đã sớm làm khó dễ đem hắn chém thành muôn mảnh, đem hải cốt ném tới vùng hoang dã bạo sái báo ngày đó phong ấn mối thù. Liên tính không có lão quái vật cũng là cường đại một điểm run rế. Nhưng run rế thủy chung là run rế, muốn ép chết hắn dễ như trở bàn tay. Bạch Nhân ngơ ngác hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước, Hoàng Vô Cực không biết hắn ý nghĩ trong lòng, nếu như biết sẽ có cái gì cảm xúc. Bạch Nhân, ngươi làm sao vậy? Hoàng Vô Cực nơi sâu xa chính mình đưa tay, tại Bạch Nhân hai mắt trước không ngừng lay động. "A, không cái gì." Bạch Nhân không nên nói là Thiên Nguyệt Minh Châu, lập tức phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười nói. "Không có chuyện gì là tốt rồi, đúng rồi, vòng thứ nhất thi đấu lúc nào kết thúc?" Hoàng Vô Cực đạo hiện tại cũng không biết vòng thứ nhất thi đấu lúc nào kết thúc. Hung thú bình nguyên sự tình trước sau khiến người ta cảm thấy có chút bất an, muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm không có sơ hở nào. Đáng tiếc, Bạch Nhân không phải nguyên lai Bạch Nhân, Thiên Nguyệt Minh Châu lại nào biết, chít chít ô ô cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể kiên trì nói, đại ca, cái này ta cũng không rõ ràng. Như vậy đi, ta đi ra ngoài hỏi một chút xem. Bất quá gần như hẳn là sắp kết thúc rồi. Thiên Nguyệt Minh Châu nương Bạch Nhân ký ức, đại khái suy đoán xuất ra kết thúc thời gian, chỉ là không cách nào xác định thôi. Cũng tốt, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút đi. Hoàng Vô Cực túi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Tốt lắm, đại ca, ta đi ra ngoài." Bạch Nhân không muốn cùng Hoàng Vô Cực chờ ở chung một chỗ, bởi vì ngốc càng lâu càng dễ dàng bộc lộ ra cái hở, Hoàng Vô Cực thật sự là quá thông minh. Thiên Nguyệt Minh Châu căn bản không cách nào bảo đảm, loáng thoáng cũng cảm giác mình quang thời gian này, làm tựa hồ có điểm quá, đã khiến cho hoài nghi. Xác thực, Thiên Nguyệt Minh Châu là lần đầu tiên là người, rất nhiều chuyện đều không rõ, người bình thường sinh hoạt ý nghĩ cùng hắn có một trời một vực chênh lệch, thủy chung là dùng một cường giả ánh mắt nhìn xuống tất cả. Thiên Nguyệt Minh Châu vì tránh né hữu tâm nhân dò xét, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí một rất ít tiếp xúc với người khác, cho dù ở thông minh có làm sao sẽ hiểu rõ nhân tính phức tạp, bất chi giác toát ra chân chính tính cách, lộ ra sơ suất mà không được biết. Bạch Nhân không có cùng Hoàng Vô Cực đại bắt chuyện, xoay người nên ngang đi ra khỏi Thiên Long Các. Cử động này, xem Hoàng Vô Cực trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Bạch Nhân biểu hiện khác thường, đã khiến cho hắn độ cao cảnh giác, dự cảm không lành lần thứ hai bay lên. Hoàng Vô Cực khẽ nhíu lại lông mày, cất bước trở lại chính mình gian phòng, ngồi ở Bạch Ngọc Hàn trên đài đá, trong đầu không ngừng xuất hiện cùng Bạch Nhân trong lúc đó trò chuyện quá trình. Một lúc lâu, Hoàng Vô Cực hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy tính sai, xem ra chính mình trong lúc vô tình cử động, dĩ nhiên để Bạch Nhân xảy ra làm sao biến hóa lớn, hẳn là hứng chịu Thiên Nguyệt Minh Châu ảnh hưởng. Thiên Nguyệt Minh Châu bản thể lúc này vẫn phong ấn tại huyết toán cầu bên trong, không có bản thể trợ giúp, Hoàng Vô Cực không tin Thiên Nguyệt Minh Châu lại bản lĩnh này cùng Bạch Nhân hợp hai là một. Lý tưởng nhất giải thích chính là Thiên Nguyệt Minh Châu dùng chính mình thân nghiệm ảnh hưởng tới Bạch Nhân tính cách. Nay nhìn qua điểm, Hoàng Vô Cực không biết là đúng hay sai, tạm thời còn chưa phát hiện Bạch Nhân đối với mình bất lợi địa phương. Nhưng Thiên Nguyệt Minh Châu cùng mình trước sau có không cách nào hóa giải cựu hận, chỉ có thể nương lần này đi vào Hung Thú Bình Nguyên thăm dò một thoáng Bạch Nhân chân chính điểm mấu chốt. Tống gia, Bách Hiểu Sinh, Bạch Nhân, Hung Thú Bình Nguyên, Đạo Hư Tông, Thú Triều. Hoàng Vô Cực đem một loạt nhân vật khác nhau cùng sự vật từng cái mặc niệm đi ra, đem trong hai cái quan hệ liên hệ tới, chẳng biết tại sao cảm giác có một bàn tay lớn vô hình bao phủ tại chính mình bốn phía, tựa hồ có một cái kinh thiên âm mưu ở bên người hình thành, chính mình thân ở trong đó căn bản không cách nào phát hiện. Hoàng Vô Cực lắc đầu, muốn đem điều này hoang đường ý nghĩ suy chi sau đầu, trong hai cái hẳn là căn bản không có liên hệ, mình tại sao sẽ đem bọn họ nghĩ đến đồng thời, có điểm gò ép đồng thời cảm thấy có điểm buồn cười. Quên đi không muốn, hiện tại đệ nhất việc quan trọng chính là làm sao ứng đối Hung Thú Bình Nguyên, lần này nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người. Hoàng Vô Cực nằm ở Bạch Ngọc Hàn trên đài đá, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngươi sát ý phá tan trăm triệu năm hàn khí bao phủ, trong nháy mắt tràn ngập tại nho nhỏ trong phòng, làm người không rét mà run sợn cả tóc gáy. Chương 112, trùng kích hoàng đàn cảnh trung kỳ. Thời gian qua mau, thời gian vô thanh vô tức lặng lẽ từ bên người trốn, Thiên Nguyệt Minh Châu đã tìm hiểu rõ ràng, vòng thứ nhất đại tái tính đến ngày, liền trong một tháng sau. Một tháng này bên trong, Hoàng Vô Cực hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, toàn lực đánh bóng chính mình linh lực, chuẩn bị trùng kích hoàng đàn cảnh trung kỳ. Tiên lặng tính toán tháng ngày, khoảng cách kết thúc thời gian càng ngày càng gần, mà Hoàng Vô Cực rốt cục tại cuối cùng mấy ngày cảm giác được đột phá bình cảnh hy vọng. Bàng bạc linh lực mênh mông không ngừng mà ở trong người chậm chậm lưu động, hùng hậu khiến người ta cảm thấy kinh hãi linh khí từ vạn năm thanh không tế bào bên trong từng điểm tràn ngập ra. Hoàng Vô Cực ngồi xếp bằng ở Bạch Ngọc Hàn trên đài đá chuẩn bị trùng kích hoàng đan cảnh trung kỳ. Muốn bắt đầu. Hoàng Vô Cực sâu sắc hít một hơi mang theo hàn ý lãnh khí, nỗ lực làm cho mình đầu óc bảo trì tỉnh táo trạng thái, có thể thời khắc quan sát tình huống trong cơ thể. Chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ uy áp vô hình ở trong phòng chậm rãi hàng lâm, Thiên Long Các bên trong lưu động cực phẩm linh khí dường như nước biển gặp được vòng xoáy giống như vậy, Hoàng Vô Cực lúc này phảng phất một cái không đáy hố đen, toàn bộ bên trong lầu linh khí tại trong nháy mắt hút vào trong cơ thể. Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi xương phù bắt đầu bành trướng. Từng cây thanh hắc gân mạch dường như chi chít rễ cây giống như hiện lên ở mặt ngoài, từng cỗ bàng bạc linh khí do bên trong đến ở ngoài không ngừng trùng kích mỗi một nơi thần kinh. Hoàng Vô Cực ý niệm theo gió mà động, một đạo mơ hồ hư huyễn dường như hạch đào to nhỏ hình tròn khí thể ở đan điền chỗ chậm rãi hình thành. Tại hình tròn khí thể hình thành trong nháy mắt, một cỗ thần bí vô hình sóng chấn động tại trong đầu lan tràn ra, phảng phất chính mình trong cơ thể nhiều thêm một cái khác đan điền, hình tròn khí thể không có ở đan điền dừng lại quá lâu, bắt đầu chậm rãi hướng về ngực di động. Hình tròn khí thể mỗi di động một phần, vô số cực phẩm linh khí dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường chen chúc mà tới vọt vào khí thể bên trong, hình tròn khí thể nhất thời tăng lớn một phần. Lúc này, Hoàng Vô Cực bên ngoài cơ thể lực hút cường đại để Bạch Ngọc Hàn bệ đá tản mát ra hàn ý hình thành từng khối nhỏ bé không thể nhận ra băng tiết, hóa thành một đoàn tinh vân giống như chậm rãi bao phủ toàn bộ gian phòng, dọc theo không khí chậm rãi lưu động. Chỉ một thoáng, phổ thông gian phòng phảng phất đã biến thành một thế giới khác, dường như đi tới mênh mông thâm thúy vũ trụ, tinh vân bên trong lấp lóe điểm điểm tinh quang đại diện cho từng khỏa không cách nào nhìn thấy ngôi sao. Hoàng Vô Cực căn cơ thật sự là quá hùng hậu. Mặc dù trước đó hấp thu lấy Vu Sơn Tiên ẩn trà, như thế chỉ là để hắn khoảng cách bình cảnh gần rồi một điểm. Không đủ, còn chưa đủ. Trong gian phòng cực phẩm linh khí đã theo không kịp Hoàng Vô Cực hấp thu tốc độ, để hắn thân thể cường hãn không ngừng bành trướng co rút lại, gân xanh không ngừng mà nhảy lên dị thường do người. Hoàng Vô Cực muốn điều động trong cơ thể ẩn giấu vạn năm thanh không, nhưng đáng tiếc mặc kệ ý niệm làm sao thôi thúc, vạn năm thanh không dường như động lại giống như vậy, cũng không nhúc nhích, khiến người ta hướng về mà than thở. Không còn vạn năm thanh không trợ giúp dường như không còn lợi chảo con quạ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút hơn vạn khối linh thạch trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng đem mặt đất giải ra tràn đầy 3 tầng, đến 10 thước có thừa. Có quân đầy đủ sức lực gia nhập, Hoàng Vô Cực cất giấu vạn năm thanh không tế bào nhất thời phát huy tác dụng, vô số linh khí không ngừng thôn vẽ hút vào trong đó, chuyển hóa thành tương đồng cực phẩm linh khí quần quần không ngừng tràn vào trong cơ thể các nơi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực cảm giác trong cơ thể linh lực trong nháy mắt no đủ lên, không ở có đói bụng cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số linh lực tại quần quần ý chí hạ dần dần ngưng tụ. Loan thoáng có thể nhìn thấy một cái ngũ trảo giao long du đang tại trong kinh mạch dương nhanh múa vướt gây sóng gió, từng làn linh lực dường như hải triều giống như vậy, không ngừng tràn vào hư huyễn đan khí bên trong. Tại Hoàng Vô Cực dường như hố đen giống như thôn vệ bên trong, hơn vạn linh thạch che kín toàn bộ gian phòng linh khí cấp cái thời gian trong chớp mắt, biến mất một đám mà vào, toàn bộ tiến vào cái kia tựa hồ vĩnh viễn lấp không đầy trong thân thể. Hư huyễn đan khí phảng phất vực sâu không đáy giống như vậy, mặc kệ bao nhiêu linh lực tràn vào trong đó, đều sẽ rất nhanh đồng hóa thành từng đoàn hư huyễn vi tiểu đàn khí thể. Hiện hữu linh khí tựa hồ như trước không cách nào thỏa mãn Hoàng Vô Cực cái kia dường như thao thiết bình thường khẩu vị, Hoàng Vô Cực không thể không lần thứ 2 triệu ra hơn vạn linh thạch dùng để đúng lúc bổ sung trôi đi linh khí. Đột phá vẫn còn đang kế tục, Hoàng Vô Cực đột nhiên phát hiện một cái quái dị tình huống, tuy rằng linh lực đang không ngừng tràn vào hư huyễn khí thể bên trong, chỉ là để hắn càng thêm rắn chắc, không ngừng rõ ràng, một điểm đều không có thể tích trên thay đổi. Phát hiện này nhất thời đưa tới Hoàng Vô Cực chú ý, trải qua tỉ mỉ quan sát, Hoàng Vô Cực đột nhiên biến sắc, này nơi đó là tại rèn luyện đan khí, rõ ràng là đang ngưng tụ hư đan. Muốn bước đầu ngưng tụ hư đan chỉ có đạt đến lục đan kỳ lúc mới có thể làm được, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể vượt qua thức thoát ly một bước này. Nhưng là, Hoàng Vô Cực hiện tại hết lần này tới lần khác gặp được, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng không làm rõ được, lấy hoàng đan kỳ sơ cấp liền bắt đầu ngưng tụ hư đan, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại như vậy? Hoàng Vô Cực cũng không nhận ra chính mình tích lũy đã hùng hậu đến có thể nhảy qua quy tắc thép, tại cách biệt một cảnh giới lớn điều kiện tiên quyết ngưng tụ ra hư đan được. Bất quá, nếu xuất hiện tình huống, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Nếu như có thể tại hoàng đan kỳ ngưng tụ ra hư đan, hắn thực lực đều sẽ gấp mấy lần tăng trưởng, đối mặt Vũ Anh Lục Tôn bên trong âm tôn cường giả đều có thể chính diện đối đầu mấy chiêu, chạy trốn không cần hỏi đề. Hoàng Vô Cực lúc này không lo được tại thương tiếp trong tay linh thạch, một bình bình tăng cường linh khí đan dược trong nháy mắt từ nhẫn chứa vật bên trong bay ra. Tuy rằng tăng cường linh khí đan dược chỉ có thể đưa đến một chút tác dụng, nhưng có chút ít còn hơn không. Bây giờ là có thể tăng cường một điểm linh khí là một điểm, nhất định phải bảo trì trong cơ thể mình linh lực sung túc, mới có thể trùng kích hư đan. Mấy trăm hạt không giống đan dược, chịu đến linh lực dẫn dắt chậm rãi trôi nổi ở trong không khí, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, dường như lừng lẫy đi chiến trường binh sĩ giống như vậy, một hạt cuồn cuộn không ngừng nhảy vào Hoàng Vô Cực trong miệng. Vào miệng, lối vào sinh tân, vẹn vẹn là đan dược vẫn là không đủ, Hoàng Vô Cực đem bên trong nhẫn chứa vật hết thể linh thạch trong nháy mắt triệu ra. Phảng phất hạ một hồi linh thạch mưa giống như đinh đinh đương đương rơi xuống trên mặt đất. Linh thạch phô tầng mặt đất càng ngày càng dày, toàn bộ gian phòng khắp nơi chật ních linh thạch, dần dần nhấn chìm đến bạch ngọc hàn trên đài đá Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực thân ở linh thạch bên trong, vô ý thức ngoác to miệng, dùng sức hít một hơi, vốn là cẩm cố tại linh thạch bên trong linh khí như nhen lửa dầu hỏa giống như vậy, trong nháy mắt vọt ra nhập vào miệng lớn bên trong. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy trong cơ thể các nơi không ngừng thu được trùng kích, một ít giống như sắt thép đúc thành kinh mạch đã bắt đầu băng liệt, và năm thanh không trong lúc nhất thời không cách nào hóa giải khổng lồ như vậy linh khí. Bạch Ngọc Hàn trên đài đá, Hoàng Vô Cực tuấn tú trên mặt nhíu mày, lộ ra vẻ thống khổ, thân thể giống như đao cắt phủ khảm giống như vậy, dường như sắp bị xé rách. Đột nhiên, Hoàng Vô Cực có chút hối hận, tại sao muốn nóng đổi, 40.000 linh thạch đồng thời sản sinh linh khí khổng lồ đến mức nào, đổi thành tử đan cảnh đỉnh cao cao thủ cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Hoàng Vô Cực cảm giác mình thân thể sắp bị linh khí căng nứt, tại không muốn biện pháp, kết cục chỉ có bạo thể mà chết. Liều mạng. Đối mặt vô cùng vô tận dường như quần quần không dứt linh khí, Hoàng Vô Cực rốt cục bất chấp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một vị mang theo mênh mông bất hủ phách di đế hoàng hư ảnh nhất thời xuất hiện ở trong cơ thể. Chỉ một thoáng, cuồng bạo ngông cuồng tự đại linh khí phảng phất hứng chịu nguy hiểm, trong nháy mắt tiến tĩnh lại, thân thể cảm nhận được một tia trước nay chưa từng có ung dung. Ngay, Hoàng Vô Cực cho rằng kế hoạch thành công 1/3 thời điểm, tiên tĩnh linh khí tựa hồ hứng chịu khiêu khích cỡ bức, đột nhiên sản sinh một loại hung bạo cuồng liệt phản kháng sóng chấn động, linh khí bắt đầu kịch liệt phun trào, một cái ngũ trảo giao long chậm rãi xuất hiện ở đế hoàng hư ảnh trước mặt. Không tốt. Hoàng Vô Cực không ngờ rằng chính mình cử động lại đưa đến phản tác dụng. Chẳng những không có thành công chấn áp linh khí, trái lại để bọn hắn càng thêm đoàn kết lại, ngũ trảo giao long chính là linh khí ngưng tụ đoàn kết đi ra tượng trưng. Đối mặt ngũ trảo giao long, Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, đưa nó triệt để đánh bại mới có thể làm cho mình chấn áp linh khí kế hoạch thành công. Ý niệm trong nháy mắt tràn vào đế hoàng hư ảnh bên trong, trong phút chốc, Hoàng Vô Cực có một loại bao quát chúng sinh ngang dọc thiên địa ngông cuồng tự đại quân lâm thiên hạ vô thượng vui vẻ, dường như lại trở về cái kia xương bá trung thổ cảm xúc mạnh mẽ năm tháng, đứng ở quyền lợi đỉnh, trong một ý nghĩ ngàn vạn người đầu rơi xuống đất, huyết lưu ngàn giảm. Đế hoàng hư ảnh phảng phất sản sinh ra biến hóa, cái kia lạnh lẽo vô tình hai con người chậm rãi bắt đầu chuyển động, dường như hữu dụng linh trí. Không tệ, lúc này Hoàng Vô Cực dụng ý niệm vào ở tại đế hoàng hư ảnh trong cơ thể, hắn chính là đế hoàng chính là hắn. Trong lúc đi giống như long hành hổ bộ, lại như tại chính mình trong hoa viên đi dạo trong sân vắng, không chút nào đem đối diện ngũ trảo giao long để vào trong mắt, phảng phất một cái cấp thấp bỏ sát. Ngũ trảo giao long dường như cảm nhận được đế hoàng hư ảnh khiêu khích, ngửa mặt lên trời bảo bắt đầu giống lên, không hề có một tiếng động long ngâm phảng phất âm thanh chấn động bầu trời, đại trảo vung lên. Một đạo bàng bạc linh khí mang theo khí thế như cầu vồng tư thế, hướng về Hoàng Vô Cực lao thẳng tới mà đến. Hừ. Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, người chỉ huy đế hoàng hư ảnh vừa xài bước ra, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một thanh tản ra rừng rực hào quang màu vàng kim cự kiếm, nhảy lên thật cao mang theo hành sơn ngàn quân khí thôn sơn hải vô thượng khí, trong nháy mắt đem thế tới hung hăng bàng bạc linh khí chém thành hai khúc, bị vạn năm thanh không hấp thu chuyển hóa thành cực phẩm linh khí, truyền lại đến hư huyễn đan khí bên trong. Hoàng Vô Cực tại một bước bộ, lạnh lùng vô tình kim động, bùng nổ ra từng trận chói mắt cực điểm kim quang. Đem màu vàng kim cự kiếm dường như phi tiêu bình thường ném ra ngoài, mênh mông uy lực trong nháy mắt dựa vào tại phía trên, mang theo mênh mông quần quần lôi đình vạn quân hùng hổ dọa người như bẻ cảnh khô giống như khí thế trước mặt nghiền ép lên đi. Ngũ trảo giao long tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, to lớn đuôi rồng ngang trời xẹt qua cùng màu vàng kim cự kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm sáu, bốn phía dường như lôi đình nổ vang, chỉ thấy to lớn đuôi rồng dường như một cái roi giống như quyển màu vàng kim cự kiếm mạnh mẽ đện ở phía dưới. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy kinh mạch đau xót, dường như có một chỗ bị người chém đứt giống như vậy. Tiếp theo Đế Hoàng hư ảnh kim đồng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía màu vàng kim cự kiếm rơi xuống địa phương. Một cái phảng phất kéo dài không dứt giống như sơn mạch khiến người ta ngang trời chặt đứt, thỉnh thoảng từng cỗ màu tím chất lỏng từ trong sơn mạch phun trào hiện lên đi ra. Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Vô Cực hai con ngươi không khỏi co rụt lại, trong lòng kinh hãi, âm thầm hô: "Làm sao có khả năng?" Chương 113, quỷ dị áp chế. Bị lại eo ngang trời chặt đứt sơn mạch, Hoàng Vô Cực biết cái kia là của mình kinh mạch, xì ra chất lỏng màu tím là huyết dịch. Ý niệm hình thành vũ khí làm sao có khả năng thương tổn được bản thể, Hoàng Vô Cực làm sao cũng nghĩ không thông. Dựa theo dĩ vãng bình thường trải qua, lưu ý niệm bên trong quyết đấu sinh ra sóng chấn động, hầu như đều là giả tạo chỉ là đối với về tinh thần sản sinh giả tượng, làm cho mình cho rằng kinh mạch gãy vỡ hoặc là cánh tay bị chém đứt. Trên thực tế, kinh mạch cùng cánh tay đều là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần đạt được nhất định trị liệu hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu, cho nên Hoàng Vô Cực mới có thể tứ không đặng kỵ ở trong người cực kỳ khác tay không chút nào kiên kỵ. Có thể, đón lấy phát sinh biến hóa lại gọi hắn không kịp chuẩn bị, đồng thời cảm thấy khó mà tin nổi. Sơn mạch ngang trời lại eo mà đứt, Hoàng Vô Cực có thể chuẩn xác cảm giác được, cánh tay mình hữu nơi một cái kinh mạch đột nhiên xảy ra sụp đổ, dường như bị đao cắt kiếm chọn. Chỉ bất quá, kinh mạch ẩn giấu ở dưới da, huyết dịch không cách nào đột phá ra rẻ bảo hộ, có thể trên thực tế kinh mạch xác thực là khiến người ta cho chặt đứt. Hiện tượng này đánh Hoàng Vô Cực một cái xoay sở không kịp, nhất thời bắt đầu cẩn thận, toàn bộ ý niệm thế giới dường như biến thành thực chất giống như cùng thân thể liên lạc lên, ý niệm trên thế giới đối ứng biến ảo ra xuất hiện vật thể phát sinh va chạm, ngoại giới bản thể một cái nào đó vị trí cũng nhất định sẽ phát sinh kịch liệt va chạm. Tất cả nói rõ, ý niệm trên thế giới chuyện đã xảy ra, đem chân thực phản ứng tại bản thể bên trên, tại sao có thể để Hoàng Vô Cực không kiêng dè, một cái không tốt đem ý niệm thế giới phá hoại lung ta lung tung, cái kia bản thể gần như cũng xong rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở sơn mạch trên màu vàng kim cự kiếm run rẩy lên, một đạo kiếm reo vang vọng hư không, nâng màu vàng kim chói mắt phóng ánh giải lụa ánh sáng, trong nháy mắt trở lại Hoàng Vô Cực trong tay. Màu vàng kim cự kiếm trên thân kiếm nhuộm đầy màu tím huyết dịch, Hoàng Vô Cực nơi sâu xa tay trái mình ngón trỏ tại trên thân kiếm sờ soạn một thoáng, đem màu tím huyết dịch để vào trong miệng liếm liếm. Lạnh lùng vô tình màu vàng kim hai con ngươi nửa nheo lại, đáy mắt nơi sâu xa nhất lập loè đạo đạo hàn quang dường như từng trôi đâm thủng lòng người lợi kiếm giống như vậy, vô hình sát ý lẫn vào kiên quyết phách khí chậm rãi tràn ngập ra, đem bốn phía bao phủ lại. Hiện tại Hoàng Vô Cực muốn thường xuyên chú ý tình huống xung quanh, tận lực phòng ngừa tự mình ra tay lúc phá hoại hoàn cảnh làm cho mình bản thể xuất hiện thương tổn. Trước mắt ngũ trảo giao long dường như biết rồi Hoàng Vô Cực tâm tư, to lớn long mục tràn đầy trêu tức tâm ý, phảng phất tại cười nhạo giống như vậy, đuôi rồng không ngừng mà ở trong hư không đung đưa bất định. Đối mặt ngũ trảo giao long khiêu khích, Hoàng Vô Cực chấn định tự nhiên tựa hồ vẫn không nhúc nhích nộ, chỉ là trong mắt đạo đạo hàn quang bán đứng hắn lúc này tâm tư. Hoàng Vô Cực cảm giác, này con bản không nên xuất hiện ngũ trảo giao long dường như cố ý bị người thả ra đến tìm chính mình gây phiền toái, có thể nghĩ lại không thể thực hiện được. Ngũ trảo giao long chẳng qua là linh lực ngưng tụ một con vật chết, làm sao có khả năng độ công kích tìm chính mình phiền phức, nhất định là suy nghĩ nhiều quá, chiếu thành đầu óc có chút hỗn loạn. Hoàng Vô Cực cũng không nhận ra, có người có thể tại chính mình dưới mí mắt làm những này mờ ám. Nhưng, ngày hôm nay chuyện đã xảy ra thật sự là quá kỳ quái, rõ ràng chỉ là đơn giản trùng kích hoàng đan cảnh trung kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác thành ngưng tụ hư đan. Vốn là chỉ có thể xúc phạm tới tinh thần ý niệm cuộc chiến, lại trực tiếp phản ứng đến bản thể bên trên, tất cả thật sự là quá khác thường, Hoàng Vô Cực không thể không suy nghĩ nhiều. Toàn bộ Thiên Long các bên trong chỉ có chính mình, còn lại còn có một cái bạch nhân, nói là hắn dở trò quỷ căn bản không thể nào. Bạch nhân tu vi Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, vừa mới vào tranh đan cảnh làm sao có khả năng ảnh hưởng chính mình một cái hoàng đan cảnh tu vi người. Huống hồ, Hoàng Vô Cực có cái này tự tin, quản chi là tử đan cảnh đỉnh cao thực đan kỳ cao thủ hoặc là vũ anh lục tôn bên trong âm tôn cấp cường giả, muốn ảnh hưởng hắn ý chí môn đều không có. Liên tính, bạch nhân có Thiên Nguyệt Minh Châu hỗ trợ cũng không thể nào, bản thể vẫn tại trong tay mình. Thiên Nguyệt Minh Châu không cách nào phát huy 100% thần niệm, làm sao có khả năng cùng mình đối kháng. Bạch Nhân trong nháy mắt bị Hoàng Vô Cực bài trừ tại bên ngoài, nhưng ngoại trừ Bạch Nhân, Thiên Long các bên trong cũng không có những người khác. Đoạn thời gian gần đây, xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, đầu tiên là vô duyên vô cớ cứu trợ Bạch Nhân thời điểm hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại Bạch Nhân sinh ra biến hóa to lớn. Tiếp theo hung thú bình nguyên xảy ra vấn đề, quỷ dị sự tình một cái tiếp theo một cái tiếp xung mà đến, toàn bộ nhìn như không có liên hệ, kỳ thực giống như đều là hướng về phía Hoàng Vô Cực chính mình đến. Cái này hoang đường ý niệm liên Hoàng Vô Cực chính mình cũng cảm thấy buồn cười, càng thêm không cần nói những người khác. Chính mình chỉ bất quá mới vừa tiến vào phương ngoại mấy tháng, kẻ thù cũng không có mấy cái, tại sao có thể là nhằm vào chính mình? Tại thêm vào hung thú bình nguyên là cánh đồng hoang vu nơi sâu xa những này lão quái vật môn làm ra đến, chính mình lại chưa từng đi, càng thêm không có đắc tội quá bọn họ, cũng không thể nào là nhằm vào chính mình, chẳng qua là chính mình loạn tưởng thôi. Hoàng Vô Cực trong tay nắm thật chặt màu vàng kim cự kiếm, trận chiến ngày hôm nay dị thường then chốt. Nếu như không thể đem linh khí ngưng tụ biến thành thực chất mà thành ngũ trảo giao long đánh bại, kết cục của chính mình chỉ có tẩu hỏa nhập ma cùng bạo thể mà chết hai con đường có thể tuyển, nhưng đáng tiếc mỗi một cái đều là tử lộ, không có con đường thứ ba có thể tuyển. Xem ra không có biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng một lần rồi. Mặc dù đối với diện ngũ trảo giao long không phải rất cay tay, nhưng sản sinh lực phá hoại nhưng là không cho bỏ qua. Một khi không có kỵ chút nào mở ra, bản thể có thể phải gặp tai ương, Hoàng Vô Cực chỉ có thể yên lặng xem biến đổi tìm kiếm sơ hở của đối phương, thi triển một đòn sấm sét, trực tiếp đem Ngũ Trảo Giao Long đánh giết chấm dứt hậu hoạn, để bảo vệ bản thể vì làm nguyên tắc thứ nhất. Địch không động ta không động, vốn là Hoàng Vô Cực thủ tục một trong, nhưng bây giờ nhưng không có cách nào thực hiện, bàng bạc linh khí đã bắt đầu ở trong cơ thể sản sinh to lớn phá hoại, một ít sắt thép đúc thành kinh mạch bắt đầu từ từ sụp đổ, thậm chí có đứt thành từng khúc. Hoàng Vô Cực không dám ở lưu thủ thăm dò, giơ lên màu vàng kim cự kiếm về phía trước đại lực một hồi, một đạo bài sơn đảo hải giống như giải lụa màu vàng kim ánh kiếm hóa thành phi hồng, hướng về Ngũ Trảo Giao Long đầu rồng chém xuống. Ngũ Trảo Giao Long tựa hồ không có phát hiện Hoàng Vô Cực đánh lén, đối mặt đột nhiên xuất hiện một đòn không thể tránh khỏi, to lớn đầu rồng hướng về kim quang đội lên đi tới. Chỉ một thoáng, kim quang mang theo thế như trẻ che thiên quân vạn mã khí thế, tà tà chặt đứt nửa cái đầu rồng. Ngũ Trảo Giao Long phảng phất cảm thấy đau đớn, còn lại nửa cái đầu rồng lộ ra từng tia linh khí quấn ở trên cổ, hướng về Hoàng Vô Cực bảo hống một tiếng. Bị chém xuống mặt khác một nửa đầu rồng hóa thành điểm điểm tinh quang, trong nháy mắt đem toàn bộ đầu rồng gói lại, chớp mắt phương hoa sau khi, đầu rồng lại khôi phục nguyên dạng. Ngũ Trảo Giao Long lung lay đầu rồng, tựa hồ đang kiểm tra đầu rồng trạng thái. Đối mặt như vậy tình huống, Hoàng Vô Cực lạnh lùng vô tình màu vàng kim hai con người bỗng nhiên co rút lại một thoáng dần dần ngưng trọng, một vệt kim quang cắt phá hư không, phảng phất muốn đem Ngũ Trảo Giao Long khắp toàn thân từ trên xuống dưới triệt triệt để xem cái thông thấu. Ánh kiếm như điện, theo đau đớn kịch liệt, Hoàng Vô Cực biết không có thể tại như vậy, màu vàng kim cự kiếm cắt phá hư không, hướng về Ngũ Trảo Giao Long đã đánh qua. Ngũ Trảo Giao Long khinh miệt nhìn chăm chú vào Hoàng Vô Cực, bàn thạch giống như cứng rắn long uy mạnh mẽ đánh tại màu vàng kim cự kiếm bên trên. Con con con liên tục mấy tiếng, phảng phất binh khí va chạm giống như vậy, đuôi rồng đem màu vàng kim cự kiếm trực tiếp đánh rơi hư không, đồng thời đuôi rồng cũng đứt đoạn rồi một đoạn, hướng xuống đất rơi rụng mà xuống, đập ở bên trên sân mạch, nhất thời hóa thành một cỗ linh khí chui vào trong đó. Trong phút chốc, Hoàng Vô Cực phảng phất ăn tiên đan linh dược giống như, đuôi rồng hoàn nguyên linh khí dường như dịu ngoan cựu giống như vậy, chậm rãi chạy vào vạn năm thanh không bên trong, chuyển hóa thành cực phẩm linh khí tràn vào đan khí bên trong. Trong cơ thể bành trướng no đủ cảm giác nhất thời dễ dàng rất nhiều, dường như đọng lại linh khí đột nhiên ít đi một khối. Mà, màu vàng kim cự kiếm tại rơi xuống trong quá trình, Hoàng Vô Cực chuẩn bị thông qua ý niệm đem nó thu hồi, nhưng là màu vàng kim cự kiếm không chút nào nghe chỉ huy, vẫn như cũ rơi rụng tại mặt khác một vùng núi bên trên. Trong nhất thời, thân thể hữu giữa bắp đùi một cái kinh mạch giống như bị lưỡi dao sắt chém đứt. Đau đớn một hồi tùy theo tập kích Hoàng Vô Cực đại não, để hắn ý niệm sản sinh to lớn dao động, đế hoàng hư ảnh trong nháy mắt lâm vào ngốc tiết giống như vật chết. Loại trạng thái này trong chớp mắt, Hoàng Vô Cực một lần nữa ngưng tụ ý niệm vào ở đế hoàng hư ảnh bên trong, lần này học thông minh không ở vận dụng binh khí, kim cương bá thể toàn mở, dường như kim loại da rẻ trong nháy mắt bao trùm tại đế hoàng hư ảnh bên trên, chí cương chí dương chí cường khí tức giống như báo táp bình thường bao phủ ra. Đế hoàng hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, phản phất ngang trời xuyên qua mà đến viễn cổ đại Phật, kết hợp đế hoàng vô thượng phách ý, chí cương chí dương chí cường tuyệt thế vô song thiết quyền hướng về Ngũ Trảo Giao Long đánh tới. Đối mặt dường như biến thân bình thường Hoàng Vô Cực, Ngũ Trảo Giao Long đột nhiên cảm giác được to lớn nguy cơ, to lớn miệng rồng ngửa mặt lên trời rít gào. Chu vi vô số linh khí dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tại miệng rộng bên trong tạo thành lóe lên một cái gai tròng trắng mắt quang viên cầu, như ẩn như hiện dường như long châu. Nhìn càng ngày càng gần phách quyền, miệng rồng bên trong viên cầu cũng càng ngày càng to lớn, một cỗ quần quận uy thế trong nháy mắt buộc phát ra, hình trụ hóa thành một vệt ánh sáng trụ mang theo triều minh điện trí giống như khí thế hướng về Hoàng Vô Cực ép tới. Hết biện pháp, cũng là điểm này bản lĩnh rồi. Hoàng Vô Cực đống nhiên phát hiện trước mắt Ngũ Trảo Giao Long cũng không phải là như vậy lợi hại, đến đi tới đi chỉ có cái kia mấy chiêu. Hoàng Vô Cực không chút nào yếu thế. Quanh thân kim quang bắn ra bốn phía, dường như từ liệt nhật bên trong đi ra kim nhân, mang theo một cỗ tan tác thế gian mênh mông thô bạo trước mặt đánh vào cổ sáng bên trên. Vành sáu, bầu trời phảng phất bị lật tung giống như vậy, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, thời loạn lạc tung tóe, thế tới hung hăng hùng hổ dọa người cổ sáng. Tại Hoàng Vô Cực kim cương thiết quyền dưới, dường như là hoa tuyết không ngừng tăng dã, cái kia thân thể khổng lồ mỗi một bước đều là như vậy vững vàng, đối mặt cổ sáng dường như nguy nga ngang qua thiên địa cự phong vững vàng từng bước về phía trước áp sát. Mà Ngũ Trảo Giao Long thì lại bắt đầu không ngừng lùi về sau. Như đèn lồng to nhỏ long nhãn xuất hiện một vẻ bối rối cùng nổi giận, phảng phất một con run dế đột nhiên xoay người trở thành người khổng lồ, mà người khổng lồ trở thành run dế. Chỉ là một con Ngũ Trảo Giao Long bình thường Hoàng Vô Cực căn bản không để vào mắt. Chỉ bất quá, ý niệm thế giới biến thành để hắn sinh ra cảnh giác, động tác quá đại, đối bản thể ảnh hưởng càng lớn. Vẹn vẹn là vừa nay mấy lần giao thủ va chạm dư âm, liền để thân thể mấy nơi kinh mạch đứt đoạn, đồng thời sinh ra mọi chỗ mắt thường không cách nào kiểm tra đến ám thương. Quả bản thể hoàn toàn bị phá hoại, cho dù chém giết Ngũ Trảo Giao Long lại có ích lợi gì? Còn có một chút nhất làm cho hắn lo lắng, vì làm ý niệm nào thế giới sẽ xuất hiện như vậy biến hóa to lớn. Hiện tại Ngũ Trảo Giao Long tại Hoàng Vô Cực trong mắt đã không đáng chú ý, chỉ cần tại hoa không ít thời gian, trên ngựa lập tức có thể mang chém giết, ngưng tụ ra chân chính hư đan. Chương 114, chương 114. Lúc này, Hoàng Vô Cực đối với mình trạng thái có niềm tin tuyệt đối, Ngũ Trảo Giao Long ở tại trong mắt dường như một cái đợi làm thịt cừu con. Hiện tại duy nhất mục đích đúng là đang động thủ thời điểm, làm sao làm được tận lực bảo trì động tác không được quá to lớn, nhanh rất chuẩn đem Ngũ Trảo Giao Long nghiền nát. Một đạo hàn quang từ đáy mắt xẹt qua, Hoàng Vô Cực lần thứ hai hướng về Ngũ Trảo Giao Long áp sát, cuồng bạo bàng bạc phách khí dường như cựu thiên lôi đình bình thường bao phủ ra, toàn bộ ý niệm thế giới theo lôi đình nổ vang phảng phất đung đưa, nắm đấm vàng nóng dường như một cây không gì không xuyên thủng kim cương sử cắt phá hư không mang theo sông trời hách địa tư thế đánh tới. Ngũ chảo giao long đối mặt Hoàng Vô Cực đột kích ngược, bao hống một tiếng to lớn vuốt rồng dường như lợi phủ giống như chính diện bổ tới, hai cường chạm vào nhau. Vang sáu một tiếng kinh thiên nổ vang, màu vàng kim không gì không xuyên thủng phách quyền lóng lánh hào quang chói mắt đem vuốt rồng oanh thành nát tan, liên quan một con rồng chân cũng tiêu tán theo. Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy trong lòng lại lỏng ra một tầng, đọc lại bên trong linh khí lần thứ hai bị đánh nát một khối rơi vào vạn năm thanh không bên trong chuyển hóa thành cực phẩm linh khí, kế tục bổ sung hư huyễn đan khí. Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Vô Cực không khỏi nở nụ cười, có thể rõ ràng cảm giác được, hư huyễn đan khí đang ngưng tụ hư đan trên đường lại tiến một bước, càng thêm kiên định tiêu diệt ngũ trảo giao long thành tiểu hư đan, đến lúc đó tại hung thú bình nguyên cũng có thể nhiều một phần tự vệ tiền vốn. Trong chốc lát, Hoàng Vô Cực nghĩ đến rất nhiều, thân như quỷ mị, đạp bước như xúc địa, vẹn vẹn mấy thời gian trong chớp mắt, đế hoàng hư ảnh mang theo ngông cuồng tự đại tan tác thế gian hùng tráng phách khí, hướng về ngũ trảo giao long mạnh mẽ đụng phải đi tới. Hoàng Vô Cực đây là dự định vật lộn, dùng những phương pháp khác sản sinh dư âm thật sự là quá lớn, vẹn vẹn là vừa nãy nổ nát vuốt rồng một đòn, đã để cánh tay phải gần mạch gãy lìa mấy chỗ. Đối mặt ngũ trảo giao long thân thể khổng lồ, Hoàng Vô Cực hấp hối không sợ tiến lên muốn nắm lấy đối phương đầu rồng. Ngũ trảo giao long bị Hoàng Vô Cực cử động này làm thẹn quá thành giận, không chút nào yếu thế lớn lên miệng lộ ra sắc nhọn giống như thật giống như lập lòe hàn quang răng nhọn, hướng về đế hoàng hư ảnh đầu cắn xuống. Mấy trượng bàn tay lớn hướng lên trên giơ lên, vững vàng nâng đỡ ngũ trảo giao long miệng rộng, mặt khác chỉ một quyền đầu dường như cự phong ép đỉnh bình thường oanh đến đầu rồng bên trên. Răng rắc sáu, dường như đầu lâu bị bẻ gây giống như vậy, tại Hoàng Vô Cực bá đạo thiết quyền dưới, to khoảng 10 trượng đầu rồng trực tiếp đánh nát nửa cái đầu, ngũ trảo giao long phảng phất cảm giác được đau đớn giống như vậy, to lớn thân thể điên cuồng giãy giụa lên, muốn chạy trốn thoát ly Hoàng Vô Cực khống chế. Làm sao bàn tay lớn giống như thiết cô giống như gắt gao đem nó đặt tại nơi nào hơi động cũng không có thể động, nhưng do Hoàng Vô Cực trả đạp. Ngũ trảo giao long lúc này ở Hoàng Vô Cực trong mắt như một cái chỉ có khí lực mà sẽ không sử dụng trẻ con, tất cả dãy rủa chỉ có thể uổng công vô ích. Một quyền tiếp theo một quyền, Hoàng Vô Cực phảng phất uy phách bầu trời thần chi, ngũ trảo giao long mấy trăm tấm thân thể, bị đánh liệm xiển làm một cái lỗ thủng to có một cái lỗ thủng to, thân thể cao lớn xuất hiện không trọn vẹn, bụng năm con to lớn vuốt rồng đã toàn bộ biến mất, lưu lại một cái chỗ chống lập lòe bạch quang rãnh. Ngũ trảo giao long dãy rủa càng ngày càng kịch liệt. Cặp kia đèn lồng to nhỏ hai mắt tràn đầy hung bạo cùng nộ, to lớn đuôi điên cuồng, đánh bốn phía hư không, tản mát ra dư âm không ngừng phá hoại Hoàng Vô Cực thân thể. Nghiệt xúc muốn chết. Chớp mắt thời gian, Hoàng Vô Cực lại cảm thấy đến chính mình hai nơi kinh mạch gãy vỡ, tại không ngăn lại ngũ trảo giao long, lan tràn xuống thân thể chịu đến thương tổn, quản chi ngưng tụ ra hư đan cũng vô dụng. Hư đan tác dụng rất lớn, chỉ cần thân thể thương thế không nặng, tại hư đan cải tạo thân thể lúc, sẽ ở trong nháy mắt đạt được khôi phục. Nhưng, như vậy khôi phục có nhất định hạn chế, cả người từ trong ra ngoài hoàn toàn bị phá hoại. Không cần nói hư đan, chính là phá đan thành ảnh cũng không cách nào toàn bộ hoàn nguyên. Cho nên, Hoàng Vô Cực muốn tại ngũ trảo giao long điên cuồng phá hoại trước đó, đem nó đánh giết đánh về nguyên hình màu chóng trợ giúp đan khí ngưng tụ ra hư đan đến, như vậy cơ hội hiếm có chỉ có một lần. Ý niệm đế hoàng hư ảnh trong hai cái liên tục từ từ chặt chẽ lên, uy thế càng ngày càng mạnh, tan tác thế gian bất hủ phách khí, trong nháy mắt này chiếm được cực hạn bày ra, không gì sánh kịp phách khí dường như một đạo như cơn lốc để bốn phía ý niệm thế giới bắt đầu vặn mèo. Kéo một cái lại một cái vòng xoáy, không ngừng mà đem ngũ trảo giao long phân liệt ra linh lực hút vào trong đó, chuyển hóa thành cực phẩm linh khí đưa vào đan khí bên trong. Hoàng Vô Cực chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ, mấy trượng nắm đấm che kín đến kiên trí cường vô địch quyền kình, một quyền oanh tại ngũ trảo giao long còn sót lại nửa cái đầu rồng bên trên, bàng bạc quần quần quyền kình dường như lôi đình bình thường oanh tạc ra. Mặt khác một bàn tay lớn cũng không chống đỡ được một quyền này uy lực, lôi kéo đầu rồng bàn tay lớn băng liệt ra cắt đứt mấy cây ngón tay, ngũ trảo giao long bàng như không đầu con rồi giống như cắt phá trời cao về phía sau bay rất ra ngoài, chỉ lát nữa là phải đánh vào một chỗ trên ngọn núi. Hoàng Vô Cực đang nhìn đến ngũ trảo giao long phía sau đỉnh núi kia biết vậy nên không ổn, thân hình nhanh như thiểm điện, mũi chân khinh tiêm hư không giống như trong nháy mắt giống như vậy, mấy cái lấp loé chắn ngọn núi trước đó, muốn đem ngũ trảo giao long đánh bay ra ngoài. Hoàng Vô Cực tốc độ không chậm, ngũ trảo giao long bay ngược tốc độ cũng không chậm. Vừa tới ngọn núi trong nháy mắt, ngũ trảo giao long theo sát mà đến, giao long đầu lâu đã bị đánh nổ, chỉ còn lại to lớn thân thể không ngừng vặn mèo. Hoàng Vô Cực muốn nắm lấy ngũ trảo giao long gãy vỡ đuôi, dùng sức vẩy đi ra tách ra cùng ngọn núi va chạm. Đáng tiếc, nhân không song nhân tất có một thất, tại nắm lấy ngũ trảo giao long đuôi rồng lúc, sai đánh giá trong hai cái khoảng cách, một đoạn ngắn long thần vẫn là tiếp xúc đến ngọn núi, nhất thời đỉnh núi thời loạn lạc lan lộn, một bộ dòng lũ chuốt xuống ngày tận thế tư thế. Trong phút chốc, Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy trong lòng theo sát trái tim một chỗ động mạch, xuất hiện vỡ tan, tùy theo mà đến là đau đớn kịch liệt, hai tay không khỏi thoáng buông lỏng, trong tay trượt đi, long thần hướng xuống đất rơi xuống. Không tốt. Nhìn cấp tốc rơi dụng long thần, Hoàng Vô Cực âm thầm kêu khổ, trong lòng động mạch băng liệt địa phương, mơ hồ làm đau phảng phất thẳng vào cốt tủy, đối với ý niệm ảnh hưởng rất lớn. Động tác thoáng chậm chậm, cũng còn tốt, Hoàng Vô Cực lâm nguy không loạn, cố nén đau nhức lòng bàn chân phun ra một đạo khí lưu, thẳng tắp hướng về Long Thân nhào tới. Long Thân rơi dụng tốc độ rất nhanh, Hoàng Vô Cực mắt thấy không đổi kịp đi, thế ngàn cần treo sợi tóc, một cỗ bảng bạc mênh mông ý chí thoát thể mà ra, hóa thành một con mấy chục tấm cự trượng, giống như lưu tinh giống như phá tan tầng tầng phong ngăn trở tại cuối cùng thời khắc, rốt cục bắt được Long Thân đuôi. Có thể, Long Thân vẫn như cũ đánh vào bên trên sơn mạch, trong nháy mắt mấy ngọn núi lớn bị to lớn cực kỳ long thân đâm cháy, long thân chộp vào cự trường trong tay đung đưa bất định, lại đâm cháy mấy tòa. Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy thân thể cánh tay phải bảy tám nơi nhỏ bé kinh lạc phát sinh gãy vỡ, trong lúc nhất thời cánh tay phải tựa hồ mất đi chi giác, không cách nào tại không chế. Hoàng Vô Cực trong lòng giận dữ, không ngờ rằng một đòn sấm sét vẫn có to lớn để sót, lẽ ra không nên xuất hiện bất ngờ, dĩ nhiên xuất hiện, toàn bộ cánh tay phải đều mất đi chi giác. Chỉ một thoáng, hắn không thể đem ngũ trảo giao long thi thể chém thành muôn mảnh, mấy chục trượng cự trưởng lăng không đem long thân quăng vừa lúc được. Giang giác, giang giác, đông đông đông, bảy hóa trưởng vì làm quyền đem phẫn nộ trong lòng phát tiết tại long thi bên trên, trong khoảnh khắc mấy trăm trượng thân thể nghiền ép thành mấy chục phần, bị vặn vẹo vòng xoáy phân thực hết sạch, hóa thành một cỗ linh lực mênh mông tràn vào vạn năm thanh không bên trong, chuyển hóa thành cực phẩm linh khí nhập vào đan khí bên trong, hư huyễn vô ảnh đan khí, chỉ một thoáng lần thứ hai rõ ràng rất nhiều, đan khí không ngừng ngưng tụ rèn luyện, một cái hình tròn hạch đảo to nhỏ đường viền từ từ thành hình. Nhìn sắp thành hình hư đan, Hoàng Vô Cực dần dần trở nên hưng phấn, lấy chỉ là hoàng đan cảnh thành tiểu hư đan, không dám nói chưa từng có ai sau này không còn ai, nhưng viễn cổ đến nay người số một hẳn là không chạy thoát được đâu. Sắp thành hình hư đan, để Hoàng Vô Cực dường như một cái lo lắng chờ đợi phụ thân giống như vậy, trong lòng hoảng loạn, không biết lấy hoàng đan cảnh thành tiểu hư đan, đến cùng sẽ có hay không có cái gì di chứng. Tất cả những thứ này chỉ có thể ở hư đan thành hình sau mới có thể biết được, vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không đơn giản bỏ qua. Nếu như thành công, chắc chắn làm cho mình thực lực đạt được mức độ lớn tăng lên, chỉ là một cái hung thú bình nguyên, tại không có cánh đồng hoang vu lão quái vật môn dưới tình huống, liền dường như săn bắn chàng giống như vậy, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đem nước ao quấy đủ. Tại Hoàng Vô Cực trong lòng, phương ngoại an nhàn lâu lắm, là thời điểm phát sinh một điểm biến hóa, hung thú bình nguyên chính là một cái hay nhất thời cơ. Bỏ qua, không biết còn cần các loại chờ bao nhiêu năm. Chương 115, hư đan tam sư huynh. Quần quần không ngừng cực phẩm linh khí chảy vào đan khí bên trong, hư huyễn đan khí từ từ hình thành hạch đảo to nhỏ khí thể. Cực phẩm linh khí phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, quần quần không dứt tràn vào đan khí bên trong, khối không khí đã bắt đầu chất chuyển biến. Hoàng Vô Cực cảm giác được chính mình thân thể có biến hóa to lớn, từng cỗ không giống di vãng linh khí ở trong người vận chuyển ra, bên trong thân thể thương thế từ từ bắt đầu khôi phục, gãy vỡ kinh mạch tại trải qua linh lực ôn dưỡng sau khi xuất hiện mới huyết quản đem hai người liên tiếp lại, biến càng thêm cứng cỏi dường như ngàn tỷ năm mài giũa mà thành bản thạch. Nát tan xương cốt đồng dạng, tại hư đan linh lực trợ giúp tiến hành cường hóa, Hoàng Vô Cực cảm giác mình có khiến không song khí lực, tự thân thân thể bao quát mỗi cái bộ phận đầy đủ cường hóa gấp 10 lần có thừa. Ngoại giới linh khí lúc này đã giúp không được gì, Thiên Long các bên trong cực phẩm linh khí chỉ là đông đảo chi mạch một trong, mỗi thời mỗi khắc hình thành cực phẩm linh khí căn bản không đủ để duy trì Hoàng Vô Cực hấp thu. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực thân thể đột nhiên trong suốt lên, trong cơ thể mỗi một nơi bộ phận kinh mạch huyết quản thần kinh đều nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở trong phòng, lúc này phảng phất người thủy tinh giống như vậy, màu tím huyết dịch ở trong người chậm rãi lưu động, như róc rách suối nước là như vậy rõ ràng. Một đoàn hư huyễn khối không khí từ đan điền chậm rãi hướng về ngực vị trí di động, dần dần ở tim mặt khác một bên ngừng lại, dường như vào ở nơi nào, theo trái tim nhảy lên, hư đan cũng bắt đầu chậm rãi điều động, nhịp điệu cùng trái tim nhảy lên một màn như thế, giống như là một trái tim khác. Đột nhiên, có thêm một trái tim, Hoàng Vô Cực cảm giác mình đại não vận chuyển tốc độ còn có thần kinh tư duy trong nháy mắt mở rộng mấy lần, ý niệm cũng khuyết đại ra mấy chục lần, cùng trước đó ý niệm so với dường như trẻ con cùng thành nhân. Hoàng Vô Cực tin tưởng, nếu như đang giải cứu Bạch Nhân lúc, có hiện tại ý niệm nhất định sẽ không xuất hiện ở xuất hiện lần kia bất ngờ. Phản phất thoát thai hoán cốt giống như vậy, Hoàng Vô Cực chỉ cảm thấy thân thể toàn không có khoan khoái, tựa hồ trong cơ thể tạp chất toàn bộ bài tiết đi ra ngoài, thân thể lập tức dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, tự thân linh lực xảy ra biến hóa về chất, linh lực so với trước đây hùng hậu mười mấy lần, tích lũy trên hoàn toàn không kém với Vũ Anh Âm Tôn kỳ cường giả. Chỉ bất quá, trong hai cái linh lực chất có khác biệt. Hoàng Vô Cực biết, hư đan sắp tạo thành, đây là không có sống lại trước mang theo đến kinh nghiệm, hư đan hình thành cùng một đời trước gần như, chỉ là tại tích lũy có rất lớn không giống, một cái tại thiên một cái trên đất. Hoàng Vô Cực có lòng tin, hắn bây giờ đủ để đánh bại không có sống lại trước 20 cái chính mình thậm chí càng nhiều. Sắp rồi, sắp rồi. Nhìn càng ngày càng ít đắc khí, cùng càng ngày càng thực chất hư đan, Hoàng Vô Cực nội tâm cũng không cầm giữ được nữa, trái tim không hăng hái càng nhảy càng nhanh. Đại não dần dần hưng phấn kích động lên. Trong nháy mắt, đan khí hữu hư biến thực, hư đan đã bắt đầu hiện hình, bàng bạc linh lực dường như cơn lốc trùng kích ra đến, thần bí huyền ảo sóng chấn động phảng phất tâm linh báo táp bình thường trong nháy mắt lao ra thiên long cắt thẳng vào mây xanh. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ màn trời quán thiên địa phảng phất đỉnh trệ giống như vậy, gió nhẹ, không khí, ánh mặt trời vân vân tất cả đều hình ảnh ngắt quãng. Những người khác nhưng là cảm giác được một cỗ thần bí bàng bạc lực lượng dường như thiết quyền giống như nện ở chính mình ngực, trong lòng dường như có một ngọn núi lớn ép chính mình không thở nổi, huyết dịch lưu động càng ngày càng nhanh. Cả người nhiệt huyết sôi trào, thân thể phảng phất có một đoàn vô hình liệt hỏa đang thiêu đốt. Nhiệt nhiệt nhiệt sáu, một cái tại chính mình bên trong lầu nhắm mắt tu luyện nam tử trẻ tuổi, lúc này phảng phất toàn thân như lửa, vừa chạy biên hống từ trong phòng vật ra, lôi kéo y phục trên người, lộ ra da rẻ bảng như thiêu hồng bàn ủi, từng trận xương trắng từ đỉnh đầu xung ra. Lao ra lầu cát, thiêu hồng gò má qua lại quay đầu tựa hồ đang tìm cái gì, đột nhiên một viên ngàn năm thụ hạ to lớn vại nước xuất hiện ở trong mắt hắn, chỉ một thoáng phảng phất thấy được cứu tinh giống như vậy, đem cuối cùng còn sót lại một điểm quần áo bác trừ sạch sẽ. Thân thể trần truồng nhảy vào vại nước bên trong, cả người nhấn chìm ở bên trong, lạnh lẽo khí tức dường như nhẹ phẩy tay ngọc, để hắn thoải mái mê lên con mắt, chờ tại vại nước bên trong thật lâu không muốn đi ra. Trong cơ thể sôi trào huyết dịch, tựa hồ cũng tại nước mát khí bên trong bình tĩnh lại. Lúc này, màn trời bên trong quán hỗn loạn tương mừng, đến đây thông báo vòng thứ 2 đại tái quy tắc thay đổi đạo hư tông đệ tử nội môn, cũng xuất hiện đồng dạng tình huống, tự thân huyết dịch không ngừng sôi trào, dường như sắp nổ tung. Người nào dám ở màn trời bên trong quán quấy rối? Một cái tướng mạo đường đường lông mày rậm mắt to, không giận tự uy đệ tử nội môn quát lên một tiếng lớn, hai chân mạnh mẽ trên mặt đất giẫm một cái phảng phất lăng không mà lên chim diều hâu hướng về thiên cấp lầu các khu vực lướt xuống mà đi. Còn lại 9 tên đệ tử, bởi vì chịu đến hoàng vô cực áp chế, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào ngăn cản chính mình sư huynh, chỉ có thể nhược lực hô, "Tam sư huynh đừng sảng bậy, nhanh lên một chút trở về." Tam sư huynh nơi nào nghe mấy người khuyên cáo, nhất ý ta tâm hướng về thiên long các nhanh chóng đi tới, muốn xem rốt cuộc là ai dám ở màn trời bên trong quán quấy rối, hoàn toàn quên mất thiên cấp khu vực trụ đều là kiểu gì quái vật. Ngày hôm nay vừa vặn là thủ môn nhân sẽ đạo hư tông thuật trước tháng ngày, căn bản không có ở màn trời bên trong quán, bằng không cũng sẽ không phát sinh tình huống bây giờ. Trong một thời gian ngắn này, hoàng vô cực vẫn trạch tại thiên long các, trên căn bản không ra khỏi cửa, rất có điểm xuất quỷ nhập thần phong cách. Cùng hoàng vô cực như thế còn có thanh long tộc tiểu công chúa, trong một thời gian ngắn này, hai người chỉ bất quá ngẫu nhiên gặp gỡ hai lần, chạm mặt chỉ là tùy ý đáp một cái bắt chuyện, tựa hồ hoàn toàn quên mất khiếu nguyệt thiên lang đồ. Về phần những người khác, càng là một mặt đều không có nhìn tới, hung quyền cựu vĩnh, ẩm huyết đao cao cường, ti không thâu tình ba cái tựa hồ thương lượng hảo giống như vậy, thành thiên không lộ diện, hoàng vô cực có lúc cũng hoài nghi ba người bọn họ có ở đó hay không chính mình lầu các bên trong. Cái gọi là tam sư huynh xông vào thiên cấp lầu các khu vực, chút nào không có bị ngăn trở, bằng vào tự thân đặc thù cảm ứng, rất nhanh dọc theo uy áp thần bí sóng chấn động đi tới thiên long các ở ngoài. Nhìn thấy thiên long các trong ngay mắt, tam sư huynh thần nhãn đặc biệt ngưng trọng, về phía trước bước động bước chân ngừng lại, trong đầu không khỏi nghĩ đến, liên quan với quãng thời gian này tới nay, tại đạo hư trong tông truyền lưu một tin đồn. 500 năm chưa hề mở ra thiên long các một lần nữa có chủ nhân, có vẻ như vẫn là một cái sắt thần cấp nhân vật, lên trời môn một trận chiến máu chảy thành sông, tử thương mấy vạn, ngoại trừ lòng dạ độc ác ở ngoài, sát phạt quả đoán, tựa hồ là một người điên, điểm này không thể không khiến tam sư huynh cẩn trọng. Tam sư huynh dường như sừng sững đỉnh núi như cự thạch đứng ở thiên long các trước, thần sắc có vẻ ngưng trọng dị thường, phía sau lục tục xuất hiện cái khác 9 người. Có thể trở thành đạo hư tông đệ tử nội môn, không có một người là dông nhân, đối mặt đột nhiên xuất hiện uy áp, chỉ là chốc lát công phu đã thích ứng. Huống hồ, hoàng vô cực uy áp đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ là kéo dài ngăn ngắn mấy chục giây, một cái xem ra tại trong 9 người rất có uy tín thanh niên đệ tử đi ra, trước mặt chạy đến ba huynh đệ trước mặt nói rằng, "Tam sư huynh, phát hiện cái gì? Ngươi không sao chớ?" Tam sư huynh một mặt ngưng trọng, quay đầu lại nhìn thoáng qua người nói chuyện, lại quay đầu lại kế tục nhìn chằm chằm thiên long các thản nhiên nói, "Trình dục sư đệ ta không sao, vừa nãy uy áp là từ nơi này đi ra." "Cái gì?" Trình dục con ngươi hơi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía trước mắt bình thường lầu các, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tòa này bình thường lầu các có tuyệt đối chỗ không tầm thường. Trình dục đột nhiên cảm giác phía sau có người tại kéo hắn quần áo, không khỏi tức giận quay đầu lại chuẩn bị nhìn là ai làm sao mắt không mở. "Trình sư huynh, không xong, chúng ta tựa hồ đang màn trời quán thiên cấp lầu các khu vực." Tên kia lôi kéo Trình Dục đệ tử chỉ vào bên cạnh một tòa rách nát nhà gỗ lập cà lập cập nhỏ giọng nói rằng. Nghe đến đó, Trình Dục hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng trở lại Tam sư huynh trước mặt, lặng lẽ ở bên thai của hắn có chút lo lắng nói, "Tam sư huynh, nơi này là thiên cấp lầu các khu vực, không có được sư bá đồng ý, chúng ta tự ý xông tới là không hợp quy củ." "Phế vật, ngày hôm nay sư bá trở về núi thoát trước, căn bản không có ai, các ngươi khẩn trương cái gì?" "Huống hồ, ngày hôm nay chúng ta tới là thông báo màn trời bên trong quán một cái người dự thi, tiến vào thiên cấp lầu các khu vực có chuyện gì ngạc nhiên?" Tam sư huynh tựa hồ xem thường Trình Dục một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn làm mất đi đạo hư tông đệ tử nội môn mặt, không khỏi tức giận nói nói. "Vâng, là, Tam sư huynh nói đúng." Trình Dục không dám đắc tội Tam sư huynh, một mực bên cạnh chịu tội, đến nửa ngày mới để cho đối phương nguôi giận, các loại chờ không ở lý, mới dám lặng yên trở lại 8 người khác bên người, nhưng ánh mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ, hắn nội tâm cũng không muốn mặt ngoài như thế bình tĩnh như vậy mềm yếu. Cái khác 8 tên đạo hư tông đệ tử nội môn tựa hồ biết mình vị này Tam sư huynh tính cách, đại khí không dám thở. Lặng lặng chờ tại nguyên chỗ, nhìn Trình Dục, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì hảo. Trình Dục hung hăng trợn mắt nhìn 8 người khác một chút, đánh tiếp một cái ánh mắt ra hiệu bọn họ không cần nói chuyện, cố gắng xem của vui. Chỉ từ biết nơi này là thiên cấp lầu các khu vực sau khi, Trình Dục hưu tâm muốn xem Tam sư huynh trò hay, lấy Tam sư huynh tính cách cùng tinh khí, không nháo cái lộn trồng vó lên trời mới là lạ. Huống hồ, trước mắt tòa này lầu các, hắn nên cũng biết Thiên Long Các, gần nhất có cái nghe đồn nói, một vị sát thần cấp sát tinh ở tại bên trong, giống như rất lợi hại tựa như. Trình Dục hiện tại ý nghĩ chính là Thiên Long các bên trong sát tinh cùng Tam sư huynh đụng vào nhau, cố gắng giết một thoáng Tam sư huynh tiêu ngạo, vì mình ra một hơi. Đạo hư tông cái khác 8 vị đệ tử nội môn đạt được Trình Dục cám chỉ, từng cái cũng vui vẻ chiếm được tại, trong lòng bọn hắn đối với vị này Tam sư huynh rất là khó chịu. Đã sớm muốn dạy dỗ hắn một phen, nhưng đang tiếc hữu tâm vô lực, chính mình 9 người tại gia 9 người cũng không phải đối thủ của người ta. Trình Dục cùng 8 vị sư đệ ở nơi nào xem kịch vui, Tam sư huynh nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào Thiên Long các, về phía trước một bước vào Thiên Long các lãnh địa, thầm nghĩ trong lòng: Ta ngược lại muốn xem, Thiên Long Các đến cùng ở một cái dạng gì ghê gớm người. Chương 116, cười trên sự đau khổ của người khác thuật trước xong xuôi. Kỳ thực, Tam sư huynh đã sớm nghe nói qua Hoàng vô cực sự tình, căn bản không tin tưởng đối phương một người có thể tại cuối cùng 3 ngày xông vào nhất bộ đăng thiên môn, trong lòng vẫn cho là đối phương đầu cơ trục lợi, không chút nào để ý tới ngoại giới nghe đồn, chỉ cho là nói ngoa, cố ý muốn khiến cho người khác chú ý. Bất quá, đệ tử Thiên Long các bên trong vừa nãy trong nháy mắt bùng nổ ra uy áp, Hoàng Vô Cực nhất định không đơn giản, Tam sư huynh trở nên cẩn thận, hắn tự vấn một thân tu vi không kém với 1500 tên đệ tử chân truyền dưới bên trong bất luận một hai, đồng thời cũng là lần này chân truyền đại bị đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Tại đệ tử tinh anh bên trong thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng 10 vị trí đầu, bị một cái thỏ lò mũi xanh tiểu tử đè xuống, hắn nuốt không trôi cơn giận này. Đoạn thời gian gần đây, liên quan với Hoàng Vô Cực nghe đồn thật sự là nhiều lắm, là tranh đoạt đạo hư thịnh hội quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn, bị người nói chính là ba hoa trích chòe, dường như thiên hạ vô địch như thế. Vẫn đem mấy người cùng nội môn đệ tử tinh anh tương đối, hắn chính mình liền là một người trong số đó, này hoàn toàn là không đem chính mình những này nội môn đệ tử tinh anh để vào trong mắt. Ở bên trong môn đệ tử tinh anh bên trong không riêng gì Tam sư huynh một người nổi nóng, cái khác làm so sánh với đệ tử như thế sinh khí trong cơn giận dữ. Dùng để cùng mấy cái vẫn không có liền môn đều không có nhập đệ tử làm so sánh, rõ ràng cho thấy đối với Tam sư huynh một loại thực lực siêu quần đệ tử tinh anh làm thấp đi. Tam sư huynh hiện tại liền muốn sẽ xem trong truyền văn sát thần đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Huống hồ, Tam sư huynh tự nhận có nhiệm vụ tại người, liền tính Hoàng Vô Cực lợi hại cũng không có thể nắm mình tại sao dạng. Tam sư huynh có thể tại đạo hư trong tông sông già to như vậy tên tuổi, cũng là cả gan làm loạn người, bình thường cùng sư giữa huynh đệ quan hệ vẫn không tốt lắm, làm sao thực lực quá mạnh mẽ, những người khác cũng không dám tìm hắn để gây sự. Bất quá, Tam sư huynh nhìn như tính cách lô mãng, trên thực tế là làm cho người ngoài xem, hiện tại biểu hiện ra một mặt khác, không có trực tiếp đập võ, mà là tiến lên đập vào Thiên Long Các trước đại môn hình trụ bên trên, đến cái tiên lễ hậu binh. Cho dù Hoàng Vô Cực muốn tiên phát chế nhân, chỉ sợ cũng không đủ lý do, chính mình thì lại có thể ung dung không vội ứng đối, tất cả tiến tối như thường, đem đối phương đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Tam sư huynh tựa hồ đánh giá cao đạo hư tông lực ảnh hưởng, hoàn toàn không biết Hoàng Vô Cực là một cái dạng gì tồn tại. Con sáu Tam sư huynh tầng tầng tại hình trụ bên trên liền gõ mấy tiếng, đứng ở tại chỗ bất động, đang đợi Thiên Long Các mở ra cửa lớn. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực chính đang thời khắc mấu chốt, nơi nào sẽ để ý Thiên Long Các ở ngoài người, nhắm mắt vẫn không nhúc nhích, toàn lực điều động hư đan bên trong linh lực đến chữa trị bị thương thân thể, gãy vỡ kinh mạch một chỗ tiếp theo một chỗ chậm rãi liên tiếp lại, mà sống lại khôi phục kinh mạch thì lại so với trước càng thêm cứng cỏi, gần như có 3 đến 4 lần chênh lệch. Linh lực lưu động, để Hoàng Vô Cực không dám kinh thường, tỉ mỉ nhìn chằm chằm trong cơ thể mỗi một cái vị trí biến hóa, rất sợ bỏ qua một chút ít địa phương, mà không cách nào đúng lúc phát hiện trong cơ thể ám thương hoặc là di chứng. Lần này tại Hoàng Đăng cảnh, liền ngưng tụ ra hư đan, Hoàng Vô Cực không biết là phúc hay là họa, tất cả đều lấy cẩn trọng cẩn thận làm chủ chỉ, tuyệt đối không thể buông tha chút nào. Ngay, Hoàng Vô Cực quan sát toàn thân linh lực lưu động, đột nhiên, Thiên Long Các trận pháp sinh ra một trận sóng chấn động, chuẩn xác truyền lại đến trong phòng, sóng chấn động truyền đến tin tức là thiện ý, nhất định là có người đến đây bái phòng. Làm sao? Hoàng Vô Cực lúc này nơi nào có thời gian cùng người đâu phí lời, quản chi là Hồng trưởng lão, lao lui thôi, Thanh Long tộc tiểu công chúa tới, như thế không có thời gian bắt chuyện. Hoàng Vô Cực lặng lặng ngồi xếp bằng ở Bạch Ngọc Hàn trên đài đá, không chút nào để ý tới ngoại giới tình huống, toàn tâm toàn ý muốn nhanh lên một chút đem trong cơ thể kinh mạch tu bổ xong xuôi, đến quan sát hư đan tiến triển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tam sư huynh đứng ở Thiên Long Các trước, đã có một phút thời gian, Trình Dục cùng 8 vị sư đệ đồng dạng ngây ngốc đứng ở tại chỗ một phút thời gian. Chỉ bất quá, Trình Dục cùng 8 vị sư đệ lúc này tâm tình cùng Tam sư huynh tâm tình rất khác nhau. Ở tại bọn hắn đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua một đạo cười trên sự đau khổ của người khác sắc mặt vui mừng, tựa hồ đối với Tam sư huynh ăn quả đắng rất là vui vẻ. Một phút thời gian, cứ việc Tam sư huynh trên mặt vẫn như cũ như thường không có một chút nào biến hóa, nhưng ở trong lòng nhưng là trong cơn giận dữ. Còn tưởng rằng Hoàng Vô Cực xem thường chính mình, cố ý không mở cửa để hắn lung túng. Lại là một phút thời gian trôi qua, Tam sư huynh thỉnh thoảng gõ hình trụ, trong lòng nín một cỗ khí, chuẩn bị cùng Hoàng Vô Cực so kẻ, ngươi không mở cửa, ta liền không đi, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Thiên Long Các bên trong đến cùng có người hay không. Tam sư huynh là tự mình trung tâm rất mãnh liệt một người, phàm là chính mình nhận định sự tình, nhất định là chính xác. Hắn lúc này trong cơn giận dữ, nhưng không có một cái phát tiết đối tượng, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy ngốc đứng ở nơi đó Trình Dục, đáy mắt buốc lên một đoàn liệt hỏa, không khỏi trầm giọng nói rằng, Trình Dục ngươi ngốc tại đứng ở nơi kia làm gì, ngày hôm nay chúng ta là tới làm gì, còn không mang theo các sư đệ đi thông báo những người khác, đại tái vòng thứ hai có biến, làm trễ nãi tông môn đại sự, các ngươi phụ đạt được trách mạng. Tam sư huynh mở miệng chính là một cỗ nồng nặc oán khí, một đôi mắt to bên trong liều lĩnh từng đoàn liệt hỏa thiêu Trình Dục đám người đại khí cũng không dám thở, vội vàng nói, vâng, cũng còn tốt Tam sư huynh nhắc nhở, bằng không chúng ta suýt chút nữa đem đại sự quên đi mất rồi. Trình Dục cẩn trọng bồi tiếp không phải, đang xoay người trong nháy mắt, sắc mặt đỏ chót tựa hồ rất tức giận giống như vậy, nhưng đáy mắt nơi sâu xa thỉnh thoảng tránh qua từng đạo ý cười, quay về cái khác 8 vị sư đệ lớn tiếng quát, vẫn nhìn cái gì vậy, không nghe thấy Tam sư huynh, còn không cho đi với ta thông báo nhân. Vâng, là, Tam sư huynh nói đúng, chúng ta làm ngay bây giờ. Từng cái ăn nói khép nép liền thí cũng không dám thả một cái, xoay người hướng về thiên cấp lầu các khu vực ở ngoài đi đến. Chỉ bất quá, đang xoay người rời đi trong nháy mắt, 9 người lẫn nhau quét mắt những người khác một chút, khóe miệng không khỏi nết lên lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Đi ra thiên cấp lầu các khu vực, 9 người lập tức giải tán, từng nhà đi thông báo đại tái quy tắc có biến, chỉ để lại Tam sư huynh một người khổ sở chờ đợi Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực lúc này căn bản không biết tại Thiên Long Các ở ngoài, chính có một người đầy cõi lòng hận ý chờ đợi mình. Thế nhưng, lấy Hoàng Vô Cực tính cách e sợ biết rồi, cũng chút nào sẽ không để ở trong lòng, Tam sư huynh ở trong mắt hắn sợ là liền một con chó cũng không bằng. Tam sư huynh đây là cùng Hoàng Vô Cực tiêu hao, vẫn cứ đẩy Đông Đảo sư đệ nóng bỏng ánh mắt đứng ở Thiên Long Các trước, không giống nhau, không chờ đến nhân thể không bỏ qua. Trong nháy mắt, đã đến buổi tối, nếu như tại màn trời quán ở ngoài, bóng đêm vẫn như cũ lặng lẽ hàng lâm, trở về núi thuật chức thủ vệ nhân rốt cục trở lại màn trời quán.